Phùng Nguyệt Sơn thuộc về nguyên thủy núi sâu. Bởi vì vì địa linh nguyên khí dồi dào, xung quanh thảm thực vật cực kỳ tràn đầy. Ất Tây khu phía dưới rừng rậm bên trong, Trần Mục vòng quanh một cái 5-6 người ôm hết thô đại thụ đảo quanh. Cái này thế nào cũng phải có 100 năm thụ linh. Ngũ quỷ khói đen biến thành bánh tráng, từ rễ cây bộ khẽ quét mà qua. Trần Mục tay một đẩy, phịch một tiếng đại thụ đến cùng. Tiếp lấy ngũ quỷ khói đen biến thành trống rông cho quản, kề sát đại thụ mà cắt. Ngũ quỷ bản sơn. Ngọc trùng bên trong ngũ quỷ bản sơn pháp phủ lại lần nữa chui vào hắc cầu nguyên phủ. Vô thanh vô tức, 100 năm đại thụ trung tâm liền nhiều một vòng khoảng trống vòng. Trần Mục tìm ra vòng tròn ở giữa kiên trì, cắt thành mấy đoạn thu vào, nhanh chóng trở về nhà gỗ. 100 năm leo cây tâm là một linh lang hoạch tâm tài liệu. Chế tạo mấy ngày, hắn chuẩn bị động thủ chế tác. Phía sau mấy ngày, Trần Mục chọn mua dược liệu, khoáng vật, dị thú huyết dịch, phối hợp bao hàm địa linh nguyên khí lãnh nguyệt đầm nước, điều chế linh tương, thấm ngâm thụ. Thẳng đến màu nâu thụ tâm biến đến đen nhánh vô cùng, tựa như than đồng. Cái này mới đem cánh tay nhỏ dài thụ tâm lấy ra. Sau đó đối nó tiến hành như là ban đêm giờ tí đưa tinh quang, sáng sớm trời sáng đưa tia nắng đầu tiên các loại thần bí nghi thức. Sau 5 ngày, Trần Mục cầm trong tay nhẹ nhàng như vũ, lại cứng rắn như sắt thụ tâm phun phun thấy lạ. Cái này đến cùng là cái gì nguyên lý? Rõ ràng chỉ là một khối phổ thông đại thụ thụ tâm mà thôi. Làm nghĩ đến ngũ quỷ đại hỏa vân hồ lô cái này hoặc quỷ dị hoặc thần kỳ pháp khí, Trần Mục cũng liền thoải mái. Trục đạo trường sinh sự tình đều có chút kỳ dị tài liệu thủ pháp xử lý, cũng liền không khó lý giải. Lại hoa nửa ngày thời gian, dùng ngũ quỷ bản sơn đối đen nhánh thụ tâm tiện điều khắc. Hình trụ tròn thân thể, hình trụ tròn chân, hình trụ tròn cổ kết nối lấy hình trụ tròn mặt. Một cái cánh tay nhỏ dài, cao bằng ba bàn tay đen nhánh hắc mộc chế ứng. Tạm thời tính là mã đồ vật xuất hiện. Trần Mục ngón trỏ tay phải ấn tại mặt ngựa mi tâm, nhắm mắt lại. Ngọc trùng bên trong, một linh lang pháp phù chiếu sáng rạng rỡ. Đi qua mấy ngày, hắn không chỉ chuẩn bị tài liệu, còn tại soát một linh lang pháp phù kinh nghiệm. Tốt tại một linh lang đơn giản, chỉ có tầng 1, rất nhanh liền cho soát đến cực hạn. Tâm niệm di động, pháp phù bị kéo vào hắc cầu nguyên phủ. Tựa như bầy cá một dạng khoan thai du đãng pháp lực, đột nhiên chen chúc mà tới, đồng dạng tiến vào nguyên phủ chi bên trong. Hoa. Tựa như bàn ủi nằm tại giá heo. Trần Mục chỉ cảm thấy ngón trỏ tay phải nóng. Ầm. Đen nhánh tiểu mục mã lập tức bị một cỗ vô hình lực lượng làm bay loạn. Trần Mục mở ra mắt, nhìn lấy một hành lang bên ngoài tứ phân ngũ liệt tiểu hắc mã, không khỏi lắc đầu thở dài. Không ngoài dự liệu, thất bại a. Đầu góc bên trong thuộc về một linh lang pháp phủ đã biến mất không thấy. Dùng một lần. Trần Mục bĩu môi, nghĩ dùng liền phải lại lần nữa ngưng luyện. Có chút khó chịu, nhưng mà cũng không phải kia khó chịu. Cái này lần luyện chế mặc dù thất bại, lại cũng để hắn đối pháp khí luyện chế có chỉnh thể nhận biết. Lại đến, liên tại hắn tính toán một ngụm khí đem một linh lang làm ra đến lúc, một cái quen thuộc người xa lạ đột nhiên xuất hiện. Có phải là Trần Mục Trần Tiểu Ca tại trước mặt? Lương Thừa cầm trong tay danh sách, một mặt ôn hòa nói: "Trần Mục, nam, bại lộ sao?" Đầu góc bên trong, Ngũ Quỷ Bàn Sơn chú lập tức chui vào nguyên phủ hắc cầu. Lương Thừa lập tức run lập cập, luôn cảm thấy như có người hung dữ nhìn lấy hắn. Giám viện hôm qua mới vừa truyền đạt phá núi lệnh. 3 ngày sau, tất cả hạ viện đệ tử đều muốn tham dự phá núi. Phá núi ở giữa, tiền công lại thêm gấp 2. Như bị tổn thương, hạ viện 10 lần bồi thường. Nhưng mà không thể vắng mặt lười biếng. Kẻ vi phạm, trực tiếp trục xuất hạ viện. Không có bị phát hiện. Trần Mục buông lỏng một hơi, tiếp lấy lại không khỏi nhíu mày. Lại phá núi. Sơn Nam chốt đều không có trông tốt, lại phải tiếp tục phá núi. Không biết phá núi có kỳ hạn không? Trần Mục một mặt khó xử, thói quen kín đáo đưa cho đối phương một khối bạch ngọc, Hoàng Nha Mẹ chính tại sinh trưởng mấu chốt, cần thiết người chăm sóc. Lương Thừa cười một tiếng, lật tay liền đem bạch ngọc tiền nhiễu tiến trong tay áo. Thời gian sợ rằng không ngắn. Lương Thừa thở dài một hơi. Vấn đề này hắn phía trước không biết bị hỏi nhiều ít lần. Nắm trong tay áo bạch ngọc tiền, Lương Thừa nghĩ lại để điểm. Lần này phá núi, chủ yếu là vì thảm đất kiểu quét dọn Phùng Nguyệt Sơn hạ dị thú. Nếu là có tiền, tốt nhất mua 2 trương linh quang phù thả tại thân bên trên. Có nguy hiểm. Trần Mục lập tức nhíu mày. Đây cũng không phải là cái gì tin tức tốt ta. Chương 263, ngoài ý muốn tiền tài. Chương 263, ngoài ý muốn tiền tài. Phù phù. Một khoảng 5-6 người ôm hết thô đại thụ trực tiếp rớt xuống đất. Một người có mái tóc hoa râm, ôm lấy eo lão giả đi đến đại thụ bên cạnh. Hắn thân thể run run rẩy rẩy, tựa như một trận gió liền có thể thổi ngã. Lão giả hơi hơi xoay người cúi thân. Phốc. Lão giả tay phải một lần cắm vào thân cây. Sinh trưởng mấy trăm năm cứng rắn đại thụ, tựa như đậu hũ. Tiếp lấy hắn hời hợt một tay giơ qua đỉnh đầu, kéo lấy liền đi về phía đông. Tại phía đông 500 mét xa địa phương, một đống đầu gỗ đã xếp thành núi nhỏ. Lão giả đến đống gỗ bên cạnh, tiện tay một dùng. Dài 7-8 mét to lớn gỗ tròn, mang lấy to lớn tán cây liền vèo một lần bay lên cao 5 mét núi gỗ, chỉnh tề xếp chồng chất tại đỉnh. Không để ý tới cái khác người, lão giả lại cái gì ôm lấy eo, run run rẩy rẩy đi hướng khác một khóa sụp đổ thụ một trước. Khu khu. Trần Mục không khỏi lắc đầu. Ta lại trông mặt mà bắt hình dong a. Ở kiếp trước, lái xe nếu là đụng đổ cái này trùng gần đất xa trời lão giả, chủ xe phải sụp đổ, bởi vì người xong. Nhưng mà đụng đến lão giả nếu tới từ Kê Lung đạo hạ viện, chủ xe đồng dạng phải sụp đổ, bởi vì náo không tốt muốn xe hư người chết. Chủ xe vong. Trần Mục đã gia nhập khai hoang đoàn đội gần 1 tháng. Tay phải hắn bắt lấy cánh cửa hình dáng đại đao, tiện tay hướng lấy rễ cây chỗ một chém. Hoa. Đường kính đủ có 1 mét thân cây, dễ dàng liền bị chém đứt. Ngươi thế nào không đi đội săn bắt? Hách Lao tiện tay đem đại đao đâm tiến đất bên trong, từ sau lưng lấy ra điếu thuốc đốt cháy. Ta cũng nghĩ a đáng tiếc thực lực không được, không có tuyển chọn. Trần Mục một mặt tiếc hận. Kia ngươi thế nào không cho lĩnh đội đưa chút lễ vật? Hách Lao một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Không oán không cừu, ta vì sao cho hắn tặng lễ? Tiền đều mua bi pháp, nghèo. Trần Mục cũng giả vờ giả vị thở dài. đi không được cũng tốt, ngươi chút thực lực ấy, chung quy có chút nguy hiểm. Hách Lao an ủi, ta cũng cảm thấy nguy hiểm. Trần Mục một mặt tán đồng gật đầu, dẫn đầu cũng mới cảm ứng linh quang cảnh giới. Vạn nhất trêu chọc đến cường đại dị thú, chấn không được, chẳng phải là rất nguy hiểm. Rừng sâu núi thẳm, dị thú lại nhiều lại mạnh, hai ngày trước liền có một cái dị thú xông phá bao vây, tử thương hơn 10 người. Hách Lao đem đốt hết khói bụi dập rơi, một mặt cảm khái. Chúng ta cái này mặc dù kiếm ít, tối thiểu an toàn bình ổn. Trần Mục không khỏi gật đầu. Đáng tiếc ổn là ổn, liền là không có cách hào hào soát kinh nghiệm. Khai hoang đội ngũ nhiều người phức tạp, làm cái gì cũng không được tự nhiên. Ban đêm, phồn tinh đầy trời. Khai hoang đội ngũ đằng trước nhất. Rừng rậm bên trong, một mảnh sân bóng rổ lớn nhỏ khu vực bên trong, cây cỏ đều bị chém đổ thanh lý. 5-6 đôi lửa trại, tại đất trống bốn phía thiêu đốt. Mỗi đống đốm lửa trước, đều vây quanh 5-6 người nghỉ ngơi ăn cơm. Giữa đất trống ở giữa, Nô Liệt ngồi một mình ở lửa trại trước. Chỉ chốc lát, hai cái thân tài khôi ngô người từ trong rừng rậm đi ra, đi đến Nô Liệt chủ đối diện. Thượng Hoan phía sau thật là Mạc Vô Chu. Nô Liệt nhíu mày. Hẳn không phải là. Bên trai Trang Hàn nói, ta cùng hắn một cái tháng, hắn chưa từng trở lại Phùng Nguyệt Sơn. Mạc Vô Chu như là phía sau màn người, Thượng Hoan có thể không đi cho hắn đưa tiền. Xé ra hổ a. Nô Liệt híp mắt lại. Bên phải Tráng Hán con mắt sáng lên, một mai bạch ngọc 30 bản, mỗi người mỗi ngày ít nhất dùng một bản. Khai hoang nhân viên mấy ngàn, nếu là một người mua một phần. T. Lão đại, chúng ta cướp hắn đi. Bên trái đại hán hai mắt sáng lên. Cướp cái gì cướp? Nô Liệt nghiêm nghị quát lớn. Hai đại hán sững sờ, không biết rõ chính mình nhà lão đại vì cái gì sinh khí. Nô Liệt bất mãn nhìn lấy hai người, Thượng Hoan kéo Mạc Vô Chu ra hổ, liền là sợ không có người chỗ dựa, chọc người khải hạm. Hắn vì này cả ngày nơm nớp lo sợ, đáng thương biết bao. Các ngươi còn nghĩ lấy đi đoạt hắn? Thực sự là, chúng ta thể giúp hắn. Nô Liệt chém đinh chặt sắt nói. Hai đại hán, bốn. Làm đến tuần tra viện nhân viên, lý nên bảo hộ hạ viện trật tự, để hạ viện đệ tử an tâm sinh hoạt. Hắn không phải không có hậu trường sao? Chúng ta đi cho hắn làm chỗ dựa. Nô Liệt vung tay lên phong khoáng nói. Liền coi như chúng ta không đủ tư cách, ta còn có thể dùng đi tìm Trương Đều Quản. Nô Liệt nghiêm túc nói. Chúng ta tiền nhiệm cấp trên Lâm Túc Lâm đô quản, từng là Trương Đều Quản hảo hữu chí giao, ta còn là có thể nói lên mấy câu. Nô Liệt nghiêm túc nói. Chúng ta giúp đỡ Trấn Nhiếp đạo trích, đã hoàn thành chúng ta bạn trước, cũng để hắn có thể yên tâm, vẹn toàn đôi bên. Nô Liệt mặt bên trên mang lấy vui mừng cười. Giúp cái này bận rộn, chúng ta thu một điểm tiểu tiểu chia hoa hồng, không quá mức a. Hai đại hán lập tức lộ ra tiểu dung, một chút cũng bất quá phân. Quá mức. Đây gọi danh chính ngôn thuận. Nô Liệt tiếp lấy thở dài một hơi, hắn sạp hàng cửa hàng quá lớn, đỏ mắt người không ít, chúng ta cái này giúp hắn, áp lực kỳ thực rất lớn. Muốn hắn chín thành lợi nhuận, không nhiều lắm đâu. Không nhiều. Một điểm cũng không nhiều. Hai đại hán nhịn không được cười ha ha. Cái này là cái gì? Các loại hỏa bên cạnh, Trần Mục tiếp qua Thượng Hoan đưa tới một cái gốm đen bình. Cũng nặng lắm. Bắt đầu trầm trọng cảm giác, để Trần Mục khá là quỷ dị. Khu trùng hương chia hoa hồng. Thượng Hoan hồng quang đầy mặt. Nhiều như vậy. Trần Mục chấn kinh nhìn lấy tràn đầy một hũ bạch ngọc tiền. Cái này ít nói cũng phải có 4-500 mai. Cái này ngươi liền không hiểu đi. Cái này trùng mỗi ngày đều muốn dùng tiêu hao phẩm mới chính thức kiếm tiền. Thượng Hoan một mặt đắc ý. Sẽ không có cái gì phiền phức a. Trần Mục tê cả da đầu. Cái này một số tiền lớn, vạn nhất có người đỏ mắt, người nào dám gây sự với Mạc sư huynh? Thượng Hoan lông mày nhướng lên cười hắc hắc. Ý gì? Trần Mục nói, ta cho Mạc sư huynh lưu lại hai thành lợi nhuận, qua mấy ngày liền cho hắn đưa đi. Trần Mục lập tức bừng tỉnh, xé ra hổ, kéo đại kỳ, dùng Mạc Vô Chu phá vọng tu vi, thượng viện trưởng lão đệ tử thân phận, mà cùng Lương Dịch thiếu giám viện tương giao tâm đầu ý hợp quan hệ. Hạ viện còn thật không có mấy cái người dám trêu chọc hắn. Nếu là Mạc sư huynh tìm ngươi phiền phức đâu? Trần Mục không khỏi nhíu mắt. Thượng Hoan tiền trạm hậu tấu, khó bảo đảm Mạc Vô Chu không có tâm tư khác. Suy cho cùng, tiền tài động nhân tâm. Mạc sư huynh là cái nói tình nghĩa người, hắn tuyệt đối sẽ không tìm ta phiền phức. Thượng Hoan tùy tiện nói. Nói tình nghĩa người, ta đối Mạc sư huynh là tín nhiệm. Trần Mục bình tĩnh đem bình gốm đưa cho Thượng Hoan. Nhưng mà vạn nhất Mạc sư huynh chính tốt thiếu tiền đâu? Trần Mục mịt mở đề điểm. Mạc Vô Chu như thật muốn càng nhiều lợi nhuận, Thượng Hoan căn bản không có cách cự tuyệt. Mạc sư huynh nếu là thật thiếu tiền, ta cho hắn tốt rơi. Yên tâm, ta vẫn có chút thân gia. Thượng Hoan lại cười hì hì đem bình gốm đẩy trở về, tự lấy hầu bao. Kia hào phóng. Trần Mục nhíu mày, nhìn đến cái này bản tử không phải không nghĩ qua xấu nhất cục diện. Dù sao cũng là ngươi phương thuốc, cho dù xuất hiện tình trạng, nhưng mà tổng không thể để ngươi một điểm đều không kiếm a. Thượng Hoan nhún nhún vai. Trần Mục không khỏi nhìn cái này bản tử một mắt, như là kia chủng cục diện, ngươi không cũng toi công bận rộn một tràng, tiền lúc nào đều có thể kiếm nha. Thượng Hoan không để ý nói, lại nói, sự tình cũng không có ngươi nghĩ bi quan như vậy. Hắn đột nhiên cười hắc hắc, một mặt đắc ý, tựa như trộm tanh mèo. Ngươi biết rõ giúp ta chế tác khu trùng hương những người kia là người nào sao? Những này người chẳng lẽ có cái gì đặc thù? Mặt ngoài phía trên bọn hắn liền là phổ phổ thông thông hạ viện đệ tử, nhưng là đi, bọn hắn toàn bộ là Mạc sư huynh quen biết đã lâu, càng là cùng Mạc sư huynh giao hảo người, ta cho tiền liền càng nhiều. Ngươi nói Mạc sư huynh như biết rõ cục diện này, hắn còn hội bỏ xuống ra mặt cưỡng đoạt sao? Thượng Hoan tiến đến Trần Mục thân một bên, một mặt kê tặc tiểu tiếng nói. Trần Mục phức tạp nhìn lấy Thượng Hoan, cầm lấy nhân gia thanh danh hù dọa người làm sinh ý, còn đem nhân gia thân bằng hảo hữu đều cho kéo đến thuyền hải tặc lên trói cùng đi theo. Ngươi cũng không sợ Mạc Vô Chu đem ngươi đánh chết? Chương 264, Mục Linh Lang, 2/1. Chương 264, Mục Linh Lang, 2/1. Đưa đi Thượng Hoan, Trần Mục thu thập xong nồi chén cái gáo, tắm rửa hoàn tất, liền tiến vào trứng đồng. Trứng đồng bên trong đất bên trên phủ lên cỏ khô, phía trên là đệm chăn gối đầu tổ thành giản dị chăn trải ra sàn. Trần Mục khoanh chân nhắm mắt mà ngồi. Phá vọng nguyên phủ thôi động, từng tia từng sợi linh nguyên khí bị dẫn dắt, xuyên qua làn da, xuyên qua nguyên phủ, xuyên thủng hư thực, tiến vào ngọc trùng không gian, tự nhiên mà thành hoàn thành tam nguyên hợp nhất, biến thành pháp lực. Chặt cây phá núi cái này đoạn thời gian, Trần Mục ban ngày làm việc, buổi tối nhất định phải rút ra một đoạn thời gian đến góp nhặt pháp lực. Lúc này ngọc trùng bên trong pháp lực sợi tơ thành đàn, tựa như hải dương bên trong một mảnh mười cá, cũng không biết lúc nào mới có thể lấp đầy. Trần Mục nhìn lấy chiếm cứ ngọc trùng 3/10 không gian pháp lực cảm thán, không có linh lung ngọc bản phụ trợ, pháp lực góp nhặt thực là chậm chạp. Thói quen phàn nàn một câu, sau đó liền tập trung lực chú ý, tiếp tục dẫn dắt không khí bên trong địa linh nguyên khí. Một liền tu luyện một cái giờ, Trần Mục cái này mới dừng lại. Hướng phía sau ngã một cái, nửa nằm tại nhu chăn mềm tấm đệm bên trên, duỗi thẳng hai chân thả xuống tâm thần nghỉ ngơi. Cũng không biết lúc nào mới có thể kết thúc khai hoang. Người lãnh nguyệt đảm duyên cớ, Phùng Nguyệt Sơn xung quanh tồn tại địa linh nguyên khí, nhưng mà nồng độ cùng Thông Thiên Hà hạ viện không sai biệt lắm. Trong Hoàng Nha Mễ còn được, dùng đến ngưng luyện pháp lực liền kém rất xa. Mà lại theo lấy cách xa Phùng Nguyệt Sơn, địa linh nguyên khí nồng độ liền càng thấp. Dị thú có phải hay không cũng là vì truy đuổi pháp lực, cho nên mới sẽ không ngừng hướng Phùng Nguyệt Sơn hội tụ. Trần Mục suy đoán, cái này liền là lần này khai hoang vì săn dị thú nguyên nhân. Không giống Kê Lung đạo có cấm chế ngăn cản dị thú. Tại chỗ này, chỉ có thể dựa vào nhân lực trước giờ đánh giết. Gọt giũa một hồi pháp lực tu luyện sự tỉnh, Trần Mục liền tạm mà ngừng xuống. Tay bên trong khói đen tràn ngập, một cái đen nhánh hắc mục đầu tiểu mã tái hiện. Hắn điều ra màu xám vết tượng. Luyện khí, Mục Linh Lang 6539-10000. Hắn gặp qua dùng qua pháp khí không ít, nhưng mà phương pháp luyện chế còn là lần đầu tiên gặp, hứng thú khá cao. Hơn một tháng qua, đốn cây khai hoang hơn, Trần Mục rảnh rỗi liền gọt giũa Mục Linh Lang. Tâm niệm vừa động, Mục Linh Lang pháp phủ kết cấu liền tại đầu góc bên trong tái hiện. Nguyên phủ chấn động, nguyên bản tự do phiêu đãng pháp lực lập tức cuồn cuộn lên tới. Tụ tán, dung hợp, biến hình, thay đổi, một đoàn ngân sắc pháp phủ tại ngọc trùng bên trong nhanh chóng xây dựng. Tỉ mỉ hồi ức luyện chế thủ pháp, Trần Mục có hiểu ra. Ngựa gỗ là vật dẫn, pháp phủ mới là hải tâm. Mục Linh Lang luyện chế, liền là đem có đặc biệt năng lực Mục Linh Lang pháp phủ dung nhập ngựa gỗ thể nội. Ngựa gỗ thủ pháp xử lý, pháp phù độ hoàn hảo, hai cái dung hợp thời cơ đều là ảnh hưởng pháp khí luyện chế thành bại mấu chốt. Bởi vì độ thuần thục nguyên nhân, hắn pháp phù ngưng tụ hoàn chỉnh nhanh chóng, mà tiêu hao một lần về sau, chỉ cần ý niệm một động, liền có thể lại lần nữa ngưng tụ một cái giống nhau như lúc hoàn chỉnh pháp phù. Cho nên mấu chốt tại tài liệu xử lý cùng dung hợp pháp phù thời cơ. Hắn lại lần nữa mắt nhìn Mục Linh Lang luyện khí thuật độ thuần thục, tuy không có đến cực hạn, nhưng mà hắn có dự cảm, cự ly luyện thành cái thứ nhất Mục Linh Lang thời gian đã không xa. Nghĩ như vậy, Trần Mục tay phải ấn tại mặt ngựa mi tâm ở giữa. Hoa. Tựa như bàn ủi bỏng da heo một dạng thanh âm vang lên. Ông. Dự đoán bên trong ngược tác dụng lực cũng không có xuất hiện. Ngược lại là một loại cắt vào thịt, thủ chát vào bột nhau tiến vào cảm giác. Trần Mục mở ra mắt, tiểu mã ý như cũ ngoan ngoãn đứng tại thân trước, không có bị sụp đổ. Là được rồi. Nhìn lấy mặt ngựa mi tâm, giống như hình giọt nước mắt dọc màu trắng ngựa gỗ nhỏ, Trần Mục không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Chế tạo gần 2 tháng, cuối cùng luyện thành cái thứ nhất Mục Linh Lang. Không trung vạn dặm không mây, trăng tròn treo cao. Phía dưới rừng rậm bên trong côn trùng kêu vang chim gọi liên tục, lại lộ ra một cổ yên tĩnh cảm giác. Một trận cột cột tiếng tại cái này yên tĩnh thụ lâm bên trong quỷ dị tái hiện. Một cái đen nhánh sắc đầu gỗ tiểu mã, nhảy nhót nhót dây lát bụi cỏ ở giữa. Hắn toàn thân một thể, mấu chốt không động, trước sau chân thay nhau rơi xuống bắn lên, vụt về lại nhanh nhẹn biến mất tại thụ lâm ở giữa. Doanh địa bên trong, trứng đồng bên trong. Trần Mục nhắm mắt. Ngọc trùng bên trong Mục Linh pháp phủ chiếu sáng rạng rỡ. Một cái thấp bé thị giác xuất hiện tại Trần Mục đầu góc. Mỗi năm sử dụng ngũ quỷ âm hồn. Cái này trùng bên ngoài tiếp thị giác, hắn rất dễ dàng liền tiếp nhận cũng nhẹ nhõm khống chế. Xa điều khiển có thể di động máy giám thị. Trần Mục hiểu rõ, liền là không biết rõ điều khiển cự ly có bao xa. Vượt qua ngũ quỷ âm hồn dự đoán không quá khả năng. Cho tới bây giờ, hắn còn không có khảo thí ra ngũ quỷ dẫn hồn cực hạn. Nhưng mà tại cái này dã ngoại hoang vu, dùng đến dò đường cảnh giới cũng tuyệt đối dư xài. Đốn tuổi phá núi, liệp sát dị thú, nếu không có tốt điều tra thủ đoạn, rất dễ dàng xảy ra bất trắc, tạo thành tử thương. Như là Mục Linh Lang giúp đỡ, dò đường, cảnh giới liền biến có thể được an toàn mà đơn giản. Trần Mục niết miệng lên. Đồ tốt như vậy, bán cái 100 bạch ngọc, không quá mức a. Chi phí. 100 năm một tâm khắp nơi đều là, muốn cái gì chi phí? Bao chế một tâm dược vật. Một vại dược tương đủ dùng xử lý 30-50 cái ngựa gỗ nhỏ, tổng giá trị cũng bất quá 5 mai bạch ngọc tiền. Nếu có thể bán cái hàng trăm hàng ngàn. T. Mua ngưng khiếu bí pháp tiền, cũng không phải kia khó kiếm nha, hắc hắc. Đáng tiếc nha bốn. Ý nghĩ một hồi, Trần Mục liền không khỏi lắc đầu thở dài. Lợi nhuận mắt Trần có thể thấy, hắn cũng không dám thả ra lượng lớn bán, quá nguy hiểm. Nếu là Thượng Hoan có thể cùng Mạc Vô Chu đáp lên đường dây, cái này sự tình cũng không phải không thể cân nhắc a. Trần Mục trong lòng một động, liền tính để một nửa lợi nhuận ra ngoài, hắn cũng là kiếm lớn. Mạc Vô Chu tựa hồ cũng tại tốn tiền. Đối phương luyện thành phá vọng, đồng dạng cần thiết mua sắm ngưng khiếu bí pháp. Trần Mục con mắt không khỏi nheo lại. Cái này sự tình, thật là có khả năng làm thành. Đi tìm Thượng Hoan nhìn. Trần Mục trong lòng một động, khống chế tiểu hắc mã, thẳng đến Thượng Hoan trụ sở mà đi. Thượng Hoan về đến chính mình chỗ khai hoang thời điểm, mặt trăng đã lơ lửng trên trời cao ở giữa. Các loại hỏa bên cạnh, hai cái người ngay tại các đêm. Cái khác người đã sớm tiến vào đều trướng đồng nằm ngáy ho ho. Ngươi liền là Thượng Hoan. Một thanh âm tại hắc ám bên trong vang lên. Gác đêm hai người nghe đến động tĩnh nhìn thoáng qua, về sau liền quay đầu không có lại quản. Thượng Hoan mắt nhỏ híp mắt thành một đầu tuyến, nhìn lên trước mắt ba cái lạ lẫm tuần tra viện nhân viên. Là ta. Ba vị là. Thượng Hoan tâm lý nhảy một cái. Đừng sợ. Nô Liệt ôn hòa nói. Chúng ta đến đây là vì giải quyết cho ngươi phiền phức. Khu trùng hương bán tốt như vậy, nói không chắc hội đoạt người tài lộ, ngươi phải sớm làm đề phòng. Nô Liệt mặt bên trên nụ cười tràn đầy. Chúng ta tuần tra viện tuy đã dùng hết khả năng duy trì trật tự bình ổn, nhưng mà sạp hàng quá lớn, khó bảo đảm có sơ hở. Vạn nhất để người cho chui chỗ trống, tiền không có không quan trọng, người không có mới nguy hiểm a. Nô Liệt lời nói thành khẩn. Thượng Hoan gia đầu lập tức siết chặt. Cái này người là nhìn khu trùng hương lợi nhuận a. Sơ suất, nên sớm đi tìm Mạc sư huynh câu thông. Hắn đầu góc gấp chuyện, phải trước hù dọa hắn. Ta cũng không có nghĩ đến khu trùng hương hội kia quý hiếm. Thượng Hoan thở dài một hơi, giả bộ sầu khổ. Cái này mua bán ngọn nguồn là Mạc Vô Chu Mạc sư huynh. Mạc sư huynh xuất thân hạ viện, có một nhóm bạn cũ. Vì báo đáp trước đây trợ giúp, hắn cho chúng ta chuyện này. Những bằng hữu khác chế tác, ta đến bán ra. Liền là muốn giúp sấn các lão bằng hữu một cái. Nô Liệt không khỏi giật mình trong lòng. Tham dự chế tác người đều là Mạc Vô Chu bằng hữu. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn bên cạnh Tráng Hán. Cái này hai cái ra hỏa tra trong tin tức, có thể không có cái này một đầu a. Chú ý tới Ngô Liệt thần sắc, Thượng Hoan trong lòng lập tức nhất định. Mạc sư huynh nhân nghĩa. Thượng Hoan hai tay chắp tay, hướng lấy hư không chắp tay. Mạc sư huynh nhân nghĩa, chúng ta cũng không thể tham. Mấy cái lao bằng hữu hôm qua còn cùng ta thương nghị, nói không thể để Mạc sư huynh ăn thiệt thòi, đến tặng một chút chia hoa hồng quá khứ. Các ngươi đại khái không biết, Mạc sư huynh chính chuẩn bị ngưng khiếu bí pháp, cũng thiếu tiền. Thượng Hoan thở dài một hơi. Ta nghĩ lấy qua một thời gian ngắn liền đi một chuyến, lại đem chỗ này sự tình nói với hắn một lần. Bất quá đem cái này sinh ý giao cho hạ viện Bách Thảo Các, Mạc sư huynh có thể an ổn thu tiền. Chúng ta cũng không có nguy hiểm. Thượng Hoan vẻ mặt thành thật nói chính mình tính toán. Tiếp lấy hắn liền cảm kích nhìn Nô Liệt, còn muốn đa tạ ba vị đại điểm. Cái này sự tình xem ra là không thể kéo, ngày mai ta liền đi một chuyến Lãnh Nguyệt Đàm. Có thể là sợ cái này đường bên trên. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra lo lắng thần sắc. Nhìn thoáng qua ba người, mắt không khỏi sáng lên, không bằng ba vị ngày mai theo ta cùng nhau đi một chuyến Phùng Nguyệt Sơn. Đúng a? Có ba vị buổi tiếp, ta nhìn cầm cái không có mắt ngân ba dám tìm ta phiền phức. Nô Liệt, cái này bản tử có phải hay không tại mắng ta? Thượng Hoan tử trong tay áo móc ra một cái hội túi vải đưa cho Nô Liệt. Một mặt trịnh trọng nói, ngày mai mời ba vị nhất thiết phải hộ tống ta một chuyến. Ta hội hướng Mạc sư huynh nói rõ ba vị trợ giúp. Chúng ta Mạc sư huynh cùng Lương thiếu giám quan hệ rất tốt. Đến thời điểm cho ba vị an bài cái nhẹ nhõm vui vẻ trước quan béo bở, thật đơn giản nha. Thượng Hoan đối lấy ba người nháy mắt ra hiệu. Hai cái tráng hán một mặt ý động. Nô Liệt lại khỏe miệng giật một cái, sắc mặt khó coi. Cái này còn thật là Mạc Vô Chu sản nghiệp. Thoáng nhìn bên cạnh hai người thần sắc kích động, Nô Liệt sắc mặt càng phát khó coi. Hai cái ngu xuẩn. Các ngươi thật sự coi chính mình là đến bảo hộ trị an sao? Thật muốn gặp đến Mạc Vô Chu, hắn hội nhìn không minh bạch tính toán của chúng ta. Ngu xuẩn. Nô Liệt muốn hạ bực bội tâm trạng, một mặt ôn hòa nói, không cần cảm tạ. Chúng ta cũng chỉ là vì Trương Cẩm Trương Đô quản truyền một lời. Nói lấy hắn lại đem vải xám túi đưa cho Thượng Hoan. Đáng tiếc Trương Đô quản đã an bài ngày mai nhiệm vụ, chúng ta thực tại không có biện pháp thoát thân. Ngươi nhiều chú ý an toàn. Chúng ta liền trước cáo tử. Sau đó kéo lấy hai cái gắt gao nhìn chằm chằm vải xám túi thủ hạ, bước nhanh rời đi. Thượng Hoan mỉm cười nhìn lấy ba người bóng lưng biến mất. Bình chân như vậy cùng hai cái người gác đêm lên tiếng chào. Khoan thai tắm rửa một phen, sau đó tiến vào chính mình trướng đồng, không bao lâu liền truyền ra trầm trọng tiếng. Doanh địa 500m bên ngoài trên một cây đại thụ. Nô Liệt meo mắt mang lấy Thượng Hoan trướng đồng. Nghe lấy đối phương mơ hồ truyền đến tiếng ấy, không khỏi thở dài một hơi. Cái này mua bán xem ra là không làm thành nha. Liền cái này bỏ qua hắn. Hai cái tráng hắn một mặt không cam tâm. Ngươi dám trêu chọc Mạc Vô Chu? Nô Liệt lạnh lùng liếc hai người một mắt. Hai cái ngu xuẩn, làm việc đều không lưu loát. Như không phải cái này hai người điều tra không rõ ràng, hôm nay thế nào hội đến đắc tội Thượng Hoan. Trước khi đi lúc kéo ra Trương Đô quản, cũng không biết đối phương sẽ không sẽ làm. Đi đi. Liếc mắt hai cái ý như cũng không cam tâm chẳng hán. Nô Liệt tâm lý không khỏi ai thán. Lâm Túc đều quản ra sự tình, hắn thời gian cũng không dễ qua. Thủ hạ thông minh tháo vắt nhân tài đều chuyển ném hắn chỗ. Chỉ còn lại cái này hai cái ngu xuẩn còn tính trung tâm. Kết quả kém một chút liền cho hắn rước lấy phiền bài lớn. Đáng tiếc một phần tài nguyên. Rạng sáng, mặt trăng ngã về tây. Phùng Nguyên Sơn rừng rậm, gần như một nửa mặt tích thảm thực vật đều bị chặt đốn thanh lý. Từng đầu rộng lớn thông đạo cửa hàng tại nguyên bản rừng rậm ở giữa, ngang dọc đan xen hạ, đem nguyên bản thụ lâm phân cách thành từng khối ô vuông. Dã man sinh trưởng nguyên thủy tùng lâm, tựa như biến thành từng mảnh chỉnh tề nông. Một đầu ẩn nút đường nhỏ bên trên, một cái khôi ngô cường tráng thân ảnh tựa như một cái bản thọ tử, dán vào ven đường thụ lâm cái bóng, cặp cặp cặp nhanh chóng hướng trước vọt. Cái kia Trương Đô quản thật là thật to gan, vậy mà dám không để ý Mạc sư huynh danh đầu. Dẫn đầu Ngô đội trưởng cũng không phải người tốt. Cái này sự tình khẳng định là hắn dẫn đầu điều tra. Thượng Hoan gánh lấy cái bao lớn, một bên chạy một bên nghĩ mà sợ. May mắn đem kia người hù dọa, chỉ cần đêm nay gặp đến Mạc sư huynh, đem tiền căn hậu quả nói thẳng ra, chân chính treo lên Mạc sư huynh danh đầu, cái này mua bán mới tính an toàn. Thượng Hoan trong lòng suy nghĩ đợi lát nữa như thế nào diễn đạt. Một đạo bóng người đột ngột xuất hiện trong tầm mắt, ngăn trở đường đi. Thượng Hoan đột nhiên dừng bước. Đổ. Quan tính to lớn, bãi cỏ chất nước, hắn cả cái người cũng không khỏi tiến lên hoạt động đến mấy mét mới dừng lại. Thấy rõ người tới, to như hạt đậu mồ hôi nháy mắt từ cái trán lưu xuống. Thượng sư đệ, hơn nửa đêm không ngủ, cái này là muốn đi đâu? Nô Liệt mỉm cười nói. Ngã về tây ánh trăng chiếu vào hắn nửa gương mặt bên trên. Ôn hòa tiếu dung lại để Thượng Hoan nhịn không được run lập cập. Quá tốt, nô đại ca là đáp ứng hộ tống ta đi gặp Mạc sư huynh sao? Thượng Hoan cố giả bộ trấn định, giả bộ kinh hỉ. Yên tâm, ta nhất định bẩm báo Mạc sư huynh, để hắn hảo hảo cảm tạ ngươi. Không cần làm phiền Mạc sư huynh. Nô Liệt một tiếng cười khẽ, con mắt nhìn về phía Thượng Hoan phía sau bao lớn, thượng sư đệ ngươi tự thân cảm tạ ta không phải liền tốt nha. Đã không có biện pháp chiếm cứ cái này phần sản nghiệp, phát một phen phát tài cũng là có thể dùng nha. Nô Liệt mặt bên trên tiếu dung càng phát sáng lạ. Thượng Hoan ra mặt một rút. Xong rồi. Giã ngoại hoang vu, bốn bề vắng lặng, cái này cầu đồ vật là muốn giết người đoạt của a. Ngươi liền không sợ Mạc sư huynh truy cứu? Thượng Hoan ra mặt căng cứng. Ngươi nửa đêm không ngủ chạy loạn, để dị thú cho ăn, hắn đi truy cứu người nào đây? Nô Liệt một điểm đều không hoảng. Ta vừa cùng ngươi gặp mặt, về sau liền ra sự tình, Mạc sư huynh khẳng định hội hoài nghi. Thượng Hoan đầu góc gấp chuyện. Lại nói mê sảng, chúng ta có phải chưa từng gặp mặt? Nô Liệt hỏi. Ngươi đừng chống chế, có người nhìn đến. Thượng Hoan khẽ giật mình, kia hai cái người gác đêm. Nô Liệt khỏe miệng hơi vện, rất đáng tiếc, bọn hắn cũng đụng đến dị thú. A. Thượng Hoan lập tức sắc mặt đại biến. Bị diệt khẩu à nha. Hắn có cẳng liền nghĩ chạy, lại đột nhiên cảm giác phía sau phát lạnh. Một cái băng lánh bàn tay, không biết lúc nào đã thả tại trên cổ của hắn. Hắn vừa nghĩ há miệng cầu xin tha thứ. Soạt. Một tiếng vang giòn bỗng nhiên truyền vào Thượng Hoan thai bên trong. Cái này liền là cổ lưng bóp nát thanh âm sao? Ừm. Không đau lắm a. Đột nhiên, thả tại hắn cái cổ bên trên vô lực trượt xuống. Thượng Hoan hạ ý thức quay đầu, chính tốt đối Ngô Liệt kinh ngạc hai mắt. Hắn đầu lâu vô lực nghiêng về một bên, cổ làn da bị vặn đến tựa như ma hoa. Lúc này Ngô Liệt xương cổ đã đứt, có thể lại bởi vì cường hãn thể phách, cái cổ làn da sung huyết tím đỏ, lại y như cũ chưa phá, giống cái ống da mềm đồng dạng, vô lực kéo lấy đầu lâu không để hắn rơi xuống. Thượng Hoan sợ hãi đến đầu tóc đều muốn dựng lên đến. Hắn liên tiếp lui về phía sau, rốt cuộc nhìn đến cách đó không xa một bóng người. Mặt nạ trắng, áo choàng đen, khói đen lượn quanh. Công Tôn tiên sinh. Chương 265, nguy hiểm. Chương 265, nguy hiểm. Đi gặp Mạc Vô Chu. Trần Mục để chính mình thanh âm bình tĩnh ôn hòa, nhưng mà ngữ khí bên trong lại mang điểm mà để người dùng mình nghiền ngẫm. Thượng Hoan trong lòng nghiêm nghị, không khỏi ngoan ngoãn nói, "Vâng." Bởi vì khu trùng hương. Trần Mục tiếp tục cấm giọng hỏi. Thượng Hoan ra đầu kéo căng, "Vâng. Cái này Công Tôn Thắng thế nào kia thông? Hiếu kỳ ta vì cái gì biết đến rõ ràng như vậy?" Trần Mục đột nhiên tràn đầy nghiền ngẫm mở miệng. Thượng Hoan lập tức toàn thân cứng đờ. Trần Mục lặng yên khống chế đồng tâm tác phát động cảm giác. "Ông." Một cỗ quỷ dị chiếu nặng cảm giác lập tức tại Thượng Hoan đầu góc bên trong lộ ra. Liền giống là phía sau đột nhiên có người, mà đối phương một đôi mắt chính đứng ở trên cao nhìn lấy hắn. A a. Trần Mục cười khẽ. Thượng Hoan lập tức mồ hôi rơi như mưa. Thất tử đồng tâm đạo. Ta liền nói trên trời không có rất đĩa bánh sự tình. Trách không được Vũ Sơn thất huynh muội thành thật như vậy. Nguyên lai cái này đồ vật không chỉ có thể để túc chủ thực lực tăng nhiều, còn triệt để đem chính mình giao cho người khác. Có thể tùy ý điều khiển chính mình sinh mệnh, có thể xuyên qua đồng tâm cần giám sát chính mình chứng kiến hết thảy. Cái này, nghĩ đến chính mình mọi cử động có khả năng bị Công Tôn Thắng giám thị, Thượng Hoan lập tức mồ hôi rơi như mưa. Ta trộm mắng hắn biến thái sự tình. Sẽ không bị phát hiện đi. Xong đời. Trần Mục gặp Thượng Hoan sắc mặt tái nhợt, toàn thân khẩn trương, lập tức thỏa mãn thu về. Lần này, cái này mập mạp chết bầm hẳn là sẽ không hoài nghi ta thân phận đi. Tỉ mỉ biết rõ khu trùng hương sự tình từ đầu đến cuối người cũng không nhiều. Không thể để cái này bản tử liên tưởng đến ta. Trần Mục không khỏi thở dài. Tiên tai động nhân tâm, chỗ nào đều không thiếu cái này chuẩn bị lợi ích làm mê mọi hàng người. Đây vẫn chỉ là khu trùng hương. Như là muốn bán càng cao lợi nhuận Mục Linh Lang. Không dễ chơi a. Khói đen lan lột, địa tử vong Nô Liệt lập tức bị ngũ quỷ bản sơn thôn vệ trong không. Còn tại suy nghĩ lung tung Thượng Hoan trái tim một nhíu, đột nhiên hồi thần. Ngẩng đầu liền nhìn đến một cái lớn cỡ bàn tay quyển trục đống dưng bay tới trước người hắn. Cục cục. Một trận tiếng vang kỳ quái, một cái đen nhánh tiểu mục mã nhảy nhót đổ trước người hắn. Tiểu hắc mã mi tâm một điểm màu trắng điểm lấm tấm, tựa như con mắt một dạng bình tĩnh quỷ dị nhìn hắn chằm chằm. Ngươi đi gặp Mạc Vô Chu. Đúng lúc ta có một chuyện tốt muốn tặng cho hắn. Mục Linh Lang, pháp khí thám mã, 100 bạch ngọc một kiện. Nói cho Mạc Vô Chu, cho hắn hai thành lợi nhuận, ta muốn mượn hắn thanh danh dùng một chút. Trần Mục bình tĩnh nhìn lấy vui. Ngươi có thể làm đến, đúng không? Đúng cái quỷ a. Thượng Hoan tâm lý nhịn không được chửi mẹ. Ta liền một tiểu hạ viện đệ tử, thế nào có thể trái phải Mạc Vô Chu quyết định. Khu trùng hương sự tình đều còn không có giải quyết, huống chi là cái này, một nhìn liền là mua bán lớn Mục Linh Lang. Thượng Hoan thấp thỏm trong lòng mặt đầy xoắn xuýt. Công Tôn tiên sinh, ta cùng Mạc sư huynh suy cho cùng không quen, nếu là đối phương không đáp ứng. Không sao. Trần Mục ôn hòa cười nói, ngươi cố gắng đi nói. Đáp ứng, hắn liền có thể được hai thành lợi nhuận. Nếu là không đáp ứng. Thượng Hoan thử thăm dò hỏi. Không đáp ứng. Không đáp ứng liền không bán, còn có thể thế nào? Trần Mục tâm lý nghĩ như vậy. Tiếng nói lại bình tĩnh đạm mạc, ta chỉ là thông báo hắn một lần mà thôi. Không đáp ứng, a a 4. Thượng Hoan lập tức tê cả da đầu. Cái này là muốn cứng tặng Mạc sư huynh danh đầu a. Vạn nhất nếu là xảy ra sự cố. Nên tiếp đối phương kia bình tĩnh ánh mắt, Thượng Hoan lập tức trong lòng nghiêm nghị. Cái này vị Công Tôn tiên sinh, liền Mạc sư huynh cũng không sợ. Hắn có thể giải quyết Mạc sư huynh phản kháng mang đến bất kỳ cái gì cục diện. T. Thượng Hoan cảm thấy đầu óc đau. Phiền phức cá. Mạc sư huynh cùng Công Tôn Thắng nổi lên xung đột. Chính mình kẹp ở giữa, nhất định phải chơi xong. Cần phải đến thuyết phục Mạc sư huynh. Ất Tây khu khai hoang đệ tứ tiểu đội. Hai cái thân cao 1m9 cường tráng đại hán, lén lút đến gần ngay tại gật đầu ngủ gà ngủ gật hai cái người gác đêm. Đã không có lửa sáng đốm lửa đôi bên trong, chỉ còn lại đỏ tươi than tuổi lóe lên hồng quang. Liên tại hai người giò xét tay, chuẩn bị vặn gãy người gác đêm cái cổ lúc, một cỗ vô hình lực lượng đống nhiên hàng lâm. Hai đại hán hai mắt trừng trừng, bản năng muốn ra sức dãy rủa, lại tựa như rơi vào hổ phách bên trong con muỗi, không có cách nào động đậy. Sau đó bị lực lượng vô hình bỗng dưng nâng lên, vô thanh vô tức tung bay tiến vào u ám sâm lâm. Gió nhẹ thổi qua, hai cái người gác đêm một cái giật mình thanh tỉnh qua tới. Vừa mới có người. Ngươi ngủ con đi. kia khả năng là nằm mơ. Dừng dậm bên trong, khói đen lan lộn. Hai cái tráng hán biến mất tại chỗ, bước Ngô Liệt góp chân. May mắn cách đến không xa, may mắn phát hiện kịp thời, nếu không cái này Thượng Hoan đêm nay liền thật thành mập mạp chết bầm nha. Lại không thể không giết người. Chân Mục thở dài, tổng không thể thấy chết không cứu. Cái kia mập mạp mới vừa rồi còn là cho hắn tiễn một cái bình lớn bạch ngọc tiền đâu, cũng không biết Mạc Vô Chu có thể đáp ứng hay không. Chân Mục có chút hối hận, vạn nhất dẫn tới khải hạm nên làm cái gì? Cái này một lần động tác chung quy có chút mạo hiểm, nhưng nghĩ tới Ngưng Khiếu Pháp ngẩng cao giá cả, Chân Mục liền không thể không sớm tính toán. Ừm, có thể dùng ít bán điểm, chỉ bán 10 cái 8 cái, liền sẽ không dẫn tới quá lớn phiền phức. Ất Tây khu đệ nhị khai hoang tiểu đội. Chân Mục một thân hôi y quần áo ngắn, bên hông treo lấy cái hoàng bì hồ lô, tay phải nâng lấy một chôi đao, tay phải vung lên, vèo một lần liền đem một cây đại thụ chém đứt. Hắn không có vội vã đi tìm Thượng Hoan, cũng không có dùng đồng tâm tác cảm giác, thành thành thật thật ở tại khai hoang đội bên trong đốn cây. Bên cạnh cách đó không xa, Hách Lao dựa vào lấy một khỏa rớt xuống đất đại thụ, thuần thục mò cá lười biếng. Tại hắn bên cạnh, còn có hai ba cái lao giả cũng đều dựa vào lấy thân cây hút thuốc truyền thiểm. Hách Lao phun ra một ngụm khói trắng, đối lấy Trần Mục với gọi, "Tiểu Mạn, qua đến nghỉ một lát, để côn trùng bay chút chúng ta lại tiếp tục làm." Trần Mục biết nghe lời phải, cất đao đi tới. Đối với khai hoang cái này sự tình, Phùng Nguyệt Sơn không có rõ ràng chỉ tiêu, chỉ cần bảo đảm mỗi ngày đều có thể tiến lên liền tốt. Cái này đám kẻ già đời tự nhiên có thể hỗn liền hỗn. Ngược lại không quản ngươi chém lại nhanh lại nhiều, Phùng Nguyệt Sơn một cái thắng cũng liền cho những số tiền kia. Mà nghĩ muốn nhiều kiếm, cũng chỉ có thể đi phía trước mạo hiểm. Nhưng mà kia tiền có thể không dễ kiếm. Trần Mục đi đến mấy người bên cạnh, gật đầu chào hỏi, liền dựa vào tại thân cây nghỉ ngơi. Hắn lấy xuống chói tại bên hông hoàng bì hồ lô, nhìn đám người một mắt, thừa dịp người không chú ý, ngũ quỷ đại bên trong bị định hồn trụ ướp lạnh qua trà lạnh liền bị di chuyển tiến hồ lô. Mỹ Mỹ uống một ngụm ngon miệng trà lạnh, Trần Mục lực chú ý liền bị mấy người nói chuyện hấp dẫn. Nghe nói lại chết người. Một người có mái tóc hoa râm, lại bắp thịt lao đầu, một bên run rẩy lấy môn bản đại đao cho chính mình quặn gió, một bên cau mày nói, dị thú cái nào là dễ giết như vậy? Người chết không phải rất bình thường. Một bên khác một cái cao gầy lão giả tiếp lời, nhưng mà ngươi không có phát hiện, gần nhất người chết càng ngày càng nhiều sao? Tóc hoa râm lão giả lo lắng nói, khai hoang mấy chục dặm, ấn nói chung quanh dị thú cũng cho giết không sai biệt lắm đi. Hách Lao cột cột hút thuốc, nghe nói là bởi vì không có lãnh nguyệt tiềm chấn nhiếp, nơi xa dị thú đều chạy tới nhà, làm không tốt, muốn bạo phát thú triều. Cơ thịt lão giả nhỏ giọng nói, ngươi nghĩ nhiều đi. Một người trong đó không khỏi phản bác, khó mà nói a bốn, thú triều. Trần Mục sắc mặt không khỏi một biến, hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước tại Thông Thiên Hà Hạ Viện, lúc đó cũng phát sinh qua thú triều xung kích hạ viện, kia nguy hại có thể không là bình thường lớn. Ong ong ong năm, một trận trầm thấp vang lên đánh gãy Trần Mục hồi ức. Một đám màu xám côn trùng tựa như sóng lớn, trên mặt đất trào lên tiến lên. Những nơi đi qua, không có một mảng cỏ. Thấp bé bụi cây, một người cao cỏ dại, dây dưa bốn lượn dây leo, toàn bộ bị gặm ăn nhai nát. Bị nông đậm cây cỏ bỏ vào rừng rậm, lập tức biến đến nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ còn lại từng khỏa cao ngất vào vân đại thụ. Trần Mục uống một ngụm trà lạnh, đem hoàng bì hồ lô chói tại bên hông. Đến làm điểm chuẩn bị a. Chương 266, Hồi Sơn. Chương 266, Hồi Sơn. Phùng Nguyên Sơn, Lãnh Nguyệt Đàm. Hàn đàm hai bên đỉnh núi, bị đào ra từng cái động quật, tổ ong đồng dạng. Tầng thấp nhất, đến gần nhất hàn đàm một động quật một trong. Mạc Vô Chu khoanh chân ngồi tại giường êm bên trên, thân trước bản con bảy biện hai cái hộp gỗ. Do xét tay từ bên trái trong hộp gỗ cầm ra cái hình tròn vách tường. Tay phải hắn nâng lấy, chậm rãi nhắm mắt lại. Hoa hoa hoa. Một chuỗi tựa như axit đậm đặc hữu thực vật thể thanh âm vang lên. Màu trắng vách tường bên trong, màu xám bạc sợi tơ nhanh chóng sinh trưởng. Tựa như lôi đỉnh xé nát không trung, nhanh nhẹn dứt khoát tại trong bạch ngọc bốn phía tràn ngập. Ông, một tiếng trầm thấp chấn động từ bạch ngọc phát ra. Mạc Vô Chu mở ra mắt, thỏa mãn gật đầu, thứ 32 mai. Đáng tiếc còn muốn đi địa ngục bên trong thanh nén. Mạc Vô Chu nhìn về phía bên phải hộp gỗ. Kia bên trong đã có 7-80 mai bạch ngọc tiền. Cùng bình thường bạch ngọc tiền bất đồng, những này hình tròn trong bạch ngọc tinh điểm tơ bạc trình màu xám bạc, lộ ra có chút u ám. Chỉ có thả vào địa ngục, hút đủ địa linh nguyên khí, thắp sáng tất cả tơ bạc tinh điểm, mới tính một mai chân chính bạch ngọc tiền. Đáng tiếc chỉ có 1/5 là của ta. Mạc Vô Chu thở dài, thiếu tiền a. Một ngày hơn 20 mai, một năm cũng liền hơn 7000 mai. 10 năm đều không đủ. Ngưng khiếu pháp quá đắt, cũng không biết cái gì lúc mới có thể về thượng viện. Hắn vừa bái sư không bao lâu, còn chưa kịp học sư phụ luyện đan thủ nghệ, liền bị phái đến hạ viện. Sát theo đó đằng sau liền ra Trọng Sơn đạo xâm nhập sự kiện. Thượng viện phong bế, hạ viện chạy tứ tán. May mắn học một tay Kim Châu pháp phù, có thể luyện bạch ngọc tiền, bằng không thì cũng chỉ có thể đi sơn lâm bên trong mạo hiểm. Hy vọng Đông Ly đạo chủ sớm ngày trở về. Hắn chính nghĩ tiếp lấy luyện bạch ngọc tiền, đột nhiên nghĩ đến phía trước tựa hồ được đến thông báo, nói có cố nhân tới thăm. Mạc Vô Chu mặt không biểu tình, tâm lý lại có chút bực bội, ta từ chỗ nào đến kia nhiều cố nhân? Từ hắn luyện thành linh quang, về đến hạ viện, hắn liền không duyên cớ nhiều rất nhiều lao bằng hữu. Được rồi, nhìn một chút rồi nói sau. Mạc Vô Chu thở dài một hơi, đứng dậy đi trở về. Lãnh Nguyệt Đàm dưới, Lãnh Nguyệt phường phía trên. Một mảnh tầng hai lầu gỗ chỗ ở khu tại trong rừng cây xây dựa lưng vào núi. Trong đó một tòa lầu gỗ, lầu một trong phòng khách. Mạc Vô Chu ngồi tại ghế bên trên, khuôn mặt cứng ngắc không chút biểu tình, con mắt bên trong lại tràn đầy kinh ngạc. Cái này 200 mai bạch ngọc, thật sự cái này cho ta? Ngươi không có dùng ta danh đầu làm chuyện gì xấu a? Hắn trong mắt lóe lên hồ nghi. 200 bạch ngọc a? Hắn cả ngày vùi tại Lãnh Nguyệt Đàm luyện bạch ngọc tiền, một cái tháng cũng mới kiếm 5-600 bạch ngọc. Cái này không duyên cớ liền nhiều 3 phần chi thu vào, hắn thế nào không kinh hãi? Chúng ta thật là tại bán khu trùng hương. Thượng Hoan một mặt cười khổ bảo đảm. Cái gì khu trùng hương tốt như vậy? Mạc Vô Chu không tin. Bản thân hắn liền hội trồng dược chế dược, biết rõ hạ viện đệ tử đều có chút tự chế khu trùng dược vật, nhưng mà muốn nói hiệu quả, cũng liền kia dạng. Ngươi sẽ không cầm nhóm thứ phẩm hàng, sau đó dùng ta danh đầu ép mua ép bán a? Mạc Vô Chu chừng lấy Thượng Hoan. Ngươi mẹ nó đánh rắm. Thượng Hoan mặt đỏ lên. Nghĩ hắn Thượng Hoan, mua hắn không lần nào không làm điểm thủ đoạn. Có thể cái này lần đầu không có chỗ giả, Mạc Vô Chu vậy mà còn hoài nghi hắn. Cái này có thể quá hủy khuất á. Hắn đôi mắt nhỏ trừng tròn vo, cũng không quản Mạc Vô Chu cái gì danh đầu thân phận, hung hăng nói, Mạc sư huynh mặc dù đi nghe ngóng, người nào muốn nói ta cái này khu trùng hương trộn giả tạo giả, ta đem đầu vặn xuống đến cho ngươi làm cái bô. Mạc Vô Chu cứng ngắc mặt bên trên không lộ vẻ gì, tâm lý vẫn không khỏi ngượng ngùng. Nhìn đến cái này sự tình là thật không có vấn đề. Ừm. Tranh thủ đi gặp Hách lão, cũng không thể chỉ nghe Thượng Hoan cái này một mặt chi tử. Bất quá, như là cái này mua bán thật không có vấn đề. Kia đây thật là cái không nhỏ kinh hỉ. Khu trùng hương thật kia kiếm tiền. Ta tại Lãnh Nguyệt Đàm hì hục bến tàu luyện chế bạch ngọc tiền, có phải hay không đi nhầm đường à nha? Ngài nghĩ a, dã ngoại hoang vu, các chủng côn trùng trải rộng, buổi tối đi ngủ đều không an ổn. Nếu là có cái này một bản khu trùng hương, mỗi tháng chỉ cần một mai bạch ngọc tiền, đổi lại là ngài, có mua hay không? Thượng Hoan lúc này thong thả lại sức, lại khôi phục cười hì hì. Có thể bắt lấy cái này cơ hội buôn bán, chính hắn cũng rất tự hào. Có đạo lý. Mạc Vô Chu bình tĩnh gật đầu, tâm lý tràn đầy tức hận. Chính mình thế nào liền không có nghĩ tới chứ? Hắn cũng có độc môn khu trùng hương phối phương a. Kiếm tiền cũng là một môn học vấn. Mạc Vô Chu cảm khái nói, ta nếu là có ngươi cái này đầu óc, cũng không đến nỗi mệt mỏi như vậy. Thượng Hoan trong lòng nhất thời một ngày. Mạc sư huynh quả nhiên thiếu tiền. Hắn chính nghĩ nâng một linh lang sự tình, cơ hội này hắn liền tới rồi sao? Sư huynh, ta chỗ này chính tốt có cái kiếm tiền chuyện tốt, không biết ngài có không có hứng thú? Có không có hứng thú? Ta có thể quá có hứng thú. Mạc Vô Chu lập tức đại hỉ. Hai khắc đồng hồ sau, đi a đi a. Một cái đen nhánh tiểu mã trong phòng khách nhảy tới nhảy lui. Thượng Hoan hiếu kỳ nhìn lấy ngựa gỗ nhìn, tối hôm qua chiếm được phía sau, hắn còn không có nhìn kỹ. Mạc Vô Chu cũng nhìn lấy ngựa gỗ nhìn, đầu óc bên trong nhiều chỗ đến thị giác, để hắn phi thường không quen. Hai người không nói lời nói, một thời gian trong phòng khách liền chỉ còn lại một móng đánh một sàn nhà ngột ngạt tiếng. Chờ nửa ngày, Mạc Vô Chu lấy lại tinh thần. Ngươi thật rất thích hợp làm sinh ý a. Mạc Vô Chu cảm khái. Cái này đồ vật giống như khu trùng hương, thực tại là quá thích hợp khai hoang dò đường. Là cái kia Công Tôn Thắng a. Mạc Vô Chu nheo mắt nhìn về phía Thượng Hoan. Khu trùng hương còn dễ nói, bất quá là phàm tục chế dược thủ đoạn. Một linh lang có thể là pháp khí. Không có pháp lực người luyện thế nào pháp khí? Cùng Thượng Hoan tiếp xúc, lại có pháp lực, hắn đệ nhất thời gian liền nghĩ đến Công Tôn Thắng. Vâng. Thượng Hoan cũng không có tính toán dấu diếm, Công Tôn tiên sinh nghị treo ngài dành tự bán ra một linh lang, đáp ứng cho ngài hai thành lợi nhuận. Hai thành lợi nhuận? Mạc Vô Chu hừ lạnh một tiếng. Kia ngươi biết rõ một linh lang chi phí là bao nhiêu không? Thượng Hoan một mặt mờ mịt, cái này hắn còn thật không biết. Ngươi không biết, ta không biết, chỉ có Công Tôn Thắng biết rõ. Còn hai thành lợi nhuận? Như hắn nói lợi nhuận chỉ có 10 mai bạch ngọc. Hai thành lợi nhuận rất nhiều sao? Mạc Vô Chu hỏi lại. Treo ta danh tự có thể dùng, ta muốn tự thân cùng hắn nói. Mạc Vô Chu hừ lạnh một tiếng. Nghĩ lừa gạt ta? Không có cửa đâu. Không cho ta cái thỏa mãn giá cả, đừng nghĩ treo ta danh đầu. Ban đêm, ánh trăng giữa trời. Dương dầm bên trong, một trận gió lốc đột nhiên quét qua. Một đoàn mây đen đằng không mà lên, chui vào không trung, bỗng nhiên biến mất. Chân một quanh thân khói đen lượn quanh ẩn hình. Đánh vỡ rừng rậm bầu trời nhàn nhạt sương mù, kéo lấy quần quần khí lưu, hướng lấy Phùng Nguyệt Sơn bay nhanh mà đi. Ất Dụ khu. Chân một từ trên trời giáng xuống, thu và bay, lại nhìn cỏ dại rậm rạp, phiến la phát vàng hoàng nha mễ ruộng, không khỏi lắc đầu. Lãng phí a. Cái này một quý hoàng nha mễ, cũng đừng nghĩ có cái gì thu hoạch tốt nha. Vừa nghĩ khống chế ngũ quỷ âm hồn thu thập, chợt lại ngừng xuống. Không thể làm ra đầu chim. Hơn một tháng chưa về, nhà gỗ mặt đất đã có tầng một nhàn nhạt cho bụi. Ở mức mốc meo vị đạo tràn ngập lỗ mũi. Khói đen tràn ngập, nhanh chóng đem gian phòng quét sạch sẽ, Trần Mục nhấc ra gian phòng một góc sàn nhà, thả người nhảy tiến mật thất dưới đất. Một canh giờ về sau, mật thất dưới đất. Trần Mục mở ra mắt, hoán đổi ngũ quỷ âm hồn thị giác, quan sát khai hoang đội tình trạng. Trừ hai cái người gác đêm tại đốm lửa bên cạnh ngủ gà ngủ gật, hết thảy bình thường. Lại híp mắt tăng thêm gần như 1/10 pháp lực, Trần Mục hài lòng gật đầu. Cái này có thể so tại dã ngoại hoang vu tu luyện nhanh nhiều. Chắc không được đại gia đối thượng viện đạo tràng chạy theo như vịt, cao nồng độ địa linh nguyên là thật có thể thêm nhanh tu luyện a. Cho dù tính lên tiêu hao, đem ngọc trùng lấp đầy, nhiều lắm là cũng liền nửa cái tháng. Trần Mục thoáng tính toán, lập tức liền vui. Ngủ một chút, ngày mai còn phải sớm đi làm đâu. Chương 267, đàm phán. Chương 267, đàm phán. Một liền ba ngày. Trần Mục ban ngày mò cá đốn cây, buổi tối liền bay về Phùng Nguyệt Sơn đi ngủ tu luyện. Trạng vạng tối, ăn xong cơm tối, Trần Mục sớm tiến vào trướng đồng. Ta cái này đều xuyên qua, kết quả còn muốn đúng giờ đi làm. Thực sự là 5 giờ sáng đến, 9 giờ tối đi, không ngừng, cái này so kiếp trước dân đi làm còn muốn khổ bức. Được rồi, xong liền tốt. Trần Mục thở dài. Hắn ngược lại là nghĩ làm cái không có người quản thúc gia tu. Có thể gia tu không chỉ tìm không thấy bí pháp truyền thừa, còn nguy hiểm. Lại nhìn đã lấp đầy quá nửa ngọc trùng pháp lực, Trần Mục trong lòng hơi vui. Mỗi ngày bay trở về mặc dù phiền phức mà phí pháp lực, nhưng mà có thể không kiêng nể gì cả sử dụng linh lung ngọc bàn, có thể nhanh chóng ngưng luyện pháp lực, liền rất đáng. Mà lại còn có thể lẩn tránh buổi tối dị thú tập kích nguy hiểm. Không liền là đi làm sao, kiếp trước không phải cũng như vậy. Mà lại ta cái này còn là đi máy bay đi làm. Cái này đãi ngộ, phun phun. Mấu chốt còn có thể soát độ thuần thục. Trần Mục vui tươi hớn hở nhìn trước mắt tường xám. Điều khiển 2036 10000 nhất giai. Từ tại Thông Thiên Hà Hạ viện nhập môn phía sau, điều khiển cái này hạng kỹ năng gần như liền không có tăng lên. Hiện nay đi làm bay tới bay lui, ngược lại có thời gian soát kinh nghiệm, liền là có chút phí Bạch Ngọc. Từ lợi dụng linh lung ngọc bản góp nhặt pháp lực, Bạch Ngọc tiêu tốc độ lại để thăng á. Cũng không biết Thượng Hoan nói thế nào. Trần Mục thôi động đồng tâm tắc cảm giác, liên hệ Thượng Hoan. Không bao lâu, hắn lấy lại tinh thần. Không vừa ý lợi nhuận, muốn tìm ta tự thân nói. Trần Mục mày nhăn lại. Mục linh lang chi phí không cao. Thụ tâm khắp nơi có thể đi, linh tương cũng không đáng mấy cái Bạch Ngọc tiền. Cũng liền mục linh pháp phủ cùng luyện chế thủ pháp giá trị ít tiền. Cái này tính toán, một cái mục linh lang hai thành lợi nhuận, có thể là gần bằng 19 mai Bạch Ngọc tiền. Vẹn vẹn treo cái danh đầu mà thôi, lại vẫn không vừa ý. Tham. Quá tham. Hách Lao còn nói Mạc Vô Chu nhân phẩm không tệ, có thể thế nào đến ta cái này liền. Mấu chốt hắn còn rất khó cự tuyệt. Mục linh lang đã bị Mạc Vô Chu biết rõ. Chính mình không bán, hắn cũng hội bức lấy chính mình bán. Thậm chí có khả năng hội trực tiếp xuất thủ, cướp đoạt luyện chế bí phương. Trần Mục không khỏi nheo mắt lại. Ngưng khiếu bí pháp. Như không phải vì mua sắm ngưng khiếu pháp, hắn cũng sẽ không nghĩ lấy tích lũy tiền. Kết quả hắn liền ngưng khiếu pháp cụ thể là cái gì cũng không biết, liền dẫn tới cái phiền phải lớn. Ta bất quá là nghĩ tích góp bạch ngọc. An an ổn ổn còn tốt. Như thật lòng tham không đáy bốn. Hai ngày sau, đêm khuya. Phùng Nguyệt Sơn Hạ, trong một khu rừng rậm rạp. Mạc Vô Chu đứng tại dưới một cây đại thụ, xuyên qua đỉnh đầu chập chờn lá cây, thưởng thức đầy trời tinh thần. Hắn bên cạnh đứng lấy Thượng Hoan, lại có chút nôn nóng bất an. Đêm nay nói tốt còn thôi, như là không thể đồng ý, song phương vung tay đánh nhau, chính mình cái này tiểu thể trạng tử, tê. Rốt cuộc không tiếp qua đến, thế nào không cần ngươi kia âm quỷ pháp thuật lại tra mấy lần. Vạn nhất chung quanh có mai phục đâu. Mạc Vô Chu khuôn mặt cứng ngắc lạnh khốc, nhìn lấy thụ lâm bên trong đi ra bóng người âm dương quái khí mà nói. Trần Mục cảnh lấy Mạc Vô Chu kia trương cứng ngắc lạnh khốc mặt. Thế nào đều không có biện pháp đem cái này mặt cùng đối phương kia u oán thanh âm liên hệ với nhau. Cái này mặt người có ma bệnh. Trần Mục lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu cố gắng đóng vai công tôn thắng. Không cần thiết. Trần Mục thanh âm ôn hòa nói, ta tin tưởng Mạc sư huynh nhân phẩm. Mạc Vô Chu không khỏi trợn mắt chừng một cái. Ngươi sẽ không quên đi, ta có linh nhãn bí pháp, thấy được ngươi kia khói đen, còn tin tưởng ta nhân phẩm. Ta lại không ngủ. Kia một đoàn khói đen vòng quanh rừng rậm chuyển đều nhanh nửa canh giờ á. Kia là tại đi tản bộ sao? Nghe nói Mạc sư huynh đối phân chia phương án không hài lòng lắm. Trần Mục nhẹ giọng hỏi. Phi thường bất mãn. Mạc Vô Chu hừ lạnh. Trần Mục không khỏi nhíu mắt. Mạc sư huynh nghĩ muốn nhiều ít đâu? Mạc Vô Chu hai tay để sau lưng thân sau, mỗi cái một linh lang 100 bạch ngọc, ngươi biết rõ cái này chính là nhiều lớn một cuộc làm ăn sao? Thứ vụ viện, tuần tra viện, chuyển kinh viện, phàm có chút thực lực, đều sẽ mắt đỏ. Treo ta danh đầu, những này đến từ các phương áp lực, có thể đều cần ta đến chịu thay ngươi. Thậm chí gặp đến kia mấy cái cường thế, ta còn muốn phân một bộ phận lợi nhuận ra ngoài. Liền nói chúng ta lương thiếu giám viện, hắn có thể là ngưng khiếu cao nhân. Như là hắn mở miệng, ngươi nói ta cho tiền hay không? Mạc Vô Chu hừ lạnh. Không rõ ràng hai thành lợi nhuận liền giống đem ta đánh phát, không có cửa đâu. Kia Mạc sư huynh nghĩ muốn nhiều ít đâu? Trần Mục hỏi lần nữa, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, tâm lý vẫn không khỏi thở dài. Cái này vị Mạc sư huynh là muốn công phu sư tử ngọc a. Ngọc trùng bên trong, Ngũ Quỷ Bàn Sơn chú pháp phủ chậm rãi bay vào nguyên phủ, Hàm Sa thuật pháp phủ tung bay tại bên cạnh chờ lệnh. Nói nhiều còn tốt, như không thể đồng ý, liền không thể cái này dễ dàng để Mạc Vô Chu rời đi. Hắn không muốn động thủ, nhưng mà nhìn đối phương cái này tham lam sắc mặt, sợ rằng ta cái này khổ cực, mỗi bán một cái một linh lang, ngươi ít nói cũng phải cho ta 12 mai bạch ngọc tiền. Mạc Vô Chu liền nghiêm mặt nói, "Ba, quả nhiên, vậy mà dám muốn 12 mai bạch ngọc. Ngũ Quỷ, hả? 12 mai bạch ngọc tiền? Con mẹ nó có cái này trùng chuyện tốt." Trần Mục đống nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Mạc Vô Chu, "Thế nào? Ngại nhiều? Ta nói cho ngươi, một chút cũng không nhiều. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết rõ ngươi có bao nhiêu. Ta có thể là hiểu luyện khí." Mạc Vô Chu ngẩng cao lên đầu, một mặt tự tin, "Ngươi hiểu cái truy luyện khí? 12 mai bạch ngọc còn không bằng hai thành lợi nhuận đâu tốt ta." Trần Mục cổ quái nhìn lấy Mạc Vô Chu, cái này ra hỏa sợ không phải cánh ốc, vậy mà còn chủ động hạ giá. Không muốn cầm ngươi kia cái gì hai thành lợi nhuận lừa gạt ta. Ta liền muốn 12 mai bạch ngọc. Được được được, ngươi nói cái gì liền là ha. Trần Mục vui vẻ trong lòng. Nhưng mà hắn không thể liền cái này sảng khoái đáp ứng, thế là liền bình tĩnh nhìn đối phương không nói lời nói. Dưới ánh trăng, gió nhẹ phơ phất, lá cây bồng bềnh rung động. Không khí một thời gian có chút ngưng kết. Mạc Vô Chu phía sau hai tay không khỏi nắm chặt. Cái này âm khí âm u ra hỏa, sẽ không muốn động thủ đi. 12 mai bạch ngọc có phải hay không muốn quá cao à nha. Kia pháp khí thám mã sắc thực tinh xảo. Chi phí thế nào cũng sẽ không ít hơn 50 bạch ngọc. Ta cái này một lần liền muốn 12 mai, muốn không? Lại giảm chút đây. Thành giao. Trần Mục ra vẻ âm trầm nói. Mạc Vô Chu lập tức buông lỏng một hơi, thành liền tốt. Vừa mới may mắn chính mình nhịn xuống không có hạ giá, nếu không có thể là thua thiệt lớn á. Cái này nhìn, ta còn là rất có kinh thương thiên phú a. Ha ha. Lại nhìn không nói một lời, quanh thân tán phát khí tức âm u Trần Mục, Mạc Vô Chu tâm lý có chút áy náy. Ta có phải hay không quá tham à nha? Đều là vì ngưng thiếu bí pháp, ai? Hắn than thở nửa ngày, tâm lý băn khoăn, chần chờ mở miệng nói, muốn không, ta đi tìm lương thiếu giám tán gẫu. Nhìn nhìn có thể hay không để viện bên trong ra tiền, cho khai hoang đoàn mua một nhóm. Hắn đã nói với ta, trước mắt đánh giết dị thú trọng yếu nhất. Một linh lang có lợi cho khai hoang sản bán, nói không chắc hắn hội tâm động. Mạc Vô Chu không xác định nói, nội bộ mua sắm con đường. Mấy trăm khai hoang đoàn nếu là đều phối hợp một linh lang. Không thể cười. Tuyệt đối không thể cười. Cái này 12 mai bạch ngọc tiền tiêu có thể mẹ nó quá giá trị á. Hắn kém một chút liền không có quyến ở âm trầm ánh mắt. Ngươi liên hệ Thượng Hoan đi, hắn làm trung gian người. Trần Mục để ánh mắt của mình hơi hơi cùng trì hoãn, ngựa khí thì so vừa mới hơi lạnh lùng mạc. Nói xong phía sau, xoay người rời đi. Hắn sợ đợi tiếp nữa, nhịn không được muốn cười ra tiếng. Hách Lao nói đúng a, cái này Mạc sư huynh nhân phẩm quả nhiên là người tốt. Ha ha. Chương 268, 100. Chương 268, 100. Ban đêm, mật thất dưới đất, nương theo một trận trầm thấp chú lệnh, màu lam hỏa quang không ngừng lóe lên. Chờ nửa ngày, Trần Mục ngừng xuống luyện tập. Hỏa Vân chú 9931000 nhất giai. Khai hoang săn bắn thực tại quá chậm trễ sự tình. Từ rời đi Thông Thiên Hà Hạ viện, không phải đi đường liền là khai hoang, soát kinh nghiệm tiến độ trên diện rộng hạ xuống. Ban ngày nhiều người phức tạp, chỉ có thể tranh thủ niệm tới hai câu đồng tâm chú làm tiêu khiển. Cũng liền buổi tối có chút tự do thời gian, có thể hắn còn muốn ngưng luyện pháp lực, cũng không có biện pháp gì tốt nha. Suy nghĩ kỹ một hồi, Trần Mục không khỏi cảm thán, liền tính triển lộ phá vọng tu vi không có dùng. Đỉnh tại phía ngoài nhất đối mặt dị thú, liền là những kia phá vọng tu vi hạ viện đệ tử. Đại gia đều giống nhau, nhịn mấy năm đi. Trong ngắn hạn lại không được đến ngưng khiếu bí pháp, không cần thiết gấp gáp mạo hiểm. Trước đem trong tay bí pháp luyện đến đỉnh, lại tuyển mấy cái thích hợp bí pháp tăng thêm sinh tồn thủ đoạn. Thừa dịp mấy năm dung chuyển, nhìn nhìn có thể hay không nhiều máy ít tiền. Phùng Nguyên Sơn sơ kiến, cái gì đều thiếu, chỉ cần có phát hiện ánh mắt, luôn có thể kiếm được tiền. Liên giống cái này lần một linh lang, không thể phiêu, cân nhắc an toàn. Trần Mục khuyên bảo chính mình, hắn một đường đi tới, gặp quá nhiều giết người đoạt của sự kiện. May mắn Mạc Vô Chu không biết rõ ta thân phận, hắn mỗi lần dùng công tôn thắng thân phận xuất hiện, thân cao, thể trọng, khuôn mặt, trang phục đều sẽ làm ra cải biến. Một cái là thần bí khó lường phá vọng cao thủ, một cái là bình thường hạ viện nông phu. Thường nhân tuyệt đối sẽ không đem cái này hai cái liên hệ tới. Cho dù công tôn thắng thân phận dẫn tới phiền phức, Trần Mục cái này thân phận cũng tuyệt đối an toàn. Ba ngày sau, ất dậu khu khai hoang thứ hai tiểu đội. Trần Mục hách lão bọn người ở tại thân cây dựa vào thành một hàng, nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm, hút thuốc thì hút thuốc, khoan thai nhìn lấy mấy cái lưng bình gốm lớn từ người, điều động sám trùng thủy chiều quét dọn đường phía trước. Trần Mục giò xét tay lấy xuống hoàng bì hồ lô, uống một ngụm trà lạnh, trong rừng rậm mang đến oi bức dần dần bị thư giãn. Tâm lý thói quen mặc niệm đồng tâm chú. Ngọc trùng bên trong, đồng tâm chú pháp phù lóe lên vi quang, tùy ý phiêu đãng pháp lực tựa như thu đến mệnh lệnh, nhanh chóng vọt tới pháp phù xung quanh. Tu tán, ngưng kết, câu thông, thay đổi. Nguyên bản cũng đã đủ phức tạp pháp phù, lập tức lại tăng thêm chút cảnh cây. Trần Mục đối hiện tượng này sớm thành thói quen. Những này cành cây là đồng tâm chú pháp phù một bộ phận, mỗi lần luyện tập đều có thể bù đắp. Nhưng bởi vì độ thuần thục không đủ, rất nhanh chúng nó liền hội bắt đầu tự động tiêu tán, nhưng lại không phải hoàn toàn biến mất, mỗi lần đều sẽ lưu xuống một điểm, liền giống hắn mỗi lần đều có tiến độ kinh nghiệm, để pháp phù càng ngày càng hoàn thiện. Một cổ cảm ngộ đột nhiên hiện lên ở nội tâm. Trần Mục trong lòng một động, hạ ý thức nhìn về phía tường xám. Đồng tâm chú 9976-10000 bát giai. Hoa, không cần bao lâu, liền có thể tiến giai nha. Trần Mục lập tức vui. Trước có hỏa vân chú, nay có đồng tâm chú. Cái này buồn tẻ nhàm chán khai hoang sinh hoạt, cuối cùng có ít như vậy ý tứ. Trần tiểu ca, chuyện tốt lâm môn a. Chúng ta vừa tìm đến một ổ chư thỏ, ngươi nhìn. Xua đổi côn trùng Dương lão đầu cười hì hì đi tới. Hắn tay bên trong nâng lấy cái thể dài 1m2, thùng râu một dạng tròn thân tài, dài so heo còn mập thỏ tử. Trần Mục cũng không khỏi cười lên. Ngài liền nhìn tốt ta. Lúc chạm vào tối, rừng rậm bên trong bị chém ra một mảnh to lớn đất trống, dưới đất cỏ dại bị Dương lão đầu điều động côn trùng tỉnh sạch sẽ. Dấu tại trong lòng đất độc trùng gián độc cũng bị phẩm chất riêng dược vật hun ra đến giết chết hoặc đuổi đi. Trứng đồng tại đất trống xây dựng tốt, dưới đất sáng tạo cái hố, bên trên giá mấy cây thô nhánh cây, liền được cái đơn sơ lò sưởi. 7-8 người tụ tại một đống đốm lửa bên cạnh, mỗi người tay bên trong ôm lấy cái đầu người đại một đầu mâm, bên trong chất đầy như ngọn núi nướng thịt nướng phiến. Chờ khai hoang săn bắn đi qua, Trần tiểu ca cái gì không đi Lãnh Nguyệt phường mở cái tiệm cơm. Liền tay người này, có thể so trồng trọt đến có lời. Mấy người lao nhau tán dương. Trần Mục đi ở bên cạnh, ăn một mảnh thịt nướng, uống một ngụm trà lạnh, phối hợp cái khác một mâm nướng rau dại, cười châm biếm ăn lấy không nói lời nói. Hắn gọt giữa chủ nghệ là vì chính mình ăn tốt, để hắn đi mở quán cơm kiếm tiền. Kia vẫn là thôi đi. Ăn uống no đủ, mấy người ghé vào đốm lửa bên cạnh tán gẫu. Trần Mục lấy cơ tiêu hóa, tại doanh địa bên trong tản bộ. Không có bao lâu, liền cách xa doanh địa, đi đến ban ngày chặt đốn như ngọn núi đầu gỗ đôi trước, nồng đậm nhựa cây mùi tanh lập tức chui vào lỗ mũi. Trần Mục con mắt một quét, tìm tới hai quả mấy trăm năm thụ linh không rõ đại thụ, cái này là hắn ban ngày đặc biệt lưu ý chọn lựa tài liệu. Lại nhìn nơi xa doanh địa, xuống một khắc, khói đen tràn ngập. Dài 7-8 mét thân cây trung tâm lập tức không còn, thụ tâm biến mất. Ngũ quỷ đại bên trong cái giếng bị Trần Mục lại một lần nữa cải tạo. Một cái dùng da thú may cỡ lớn túi nước đem cái giếng chứa đầy. Bên trong chứa đen nhánh linh tương, nam, 6 cây dưa hấu thiết diện kia thô, dài hơn 4 mét thụ tâm ngay tại trong đó thấm ngâm. Phải nhanh chóng tích một nhóm dược liệu cùng dị thú huyết dịch. Một ngày bắt đầu bán ra một linh lang, sử dụng người đều phải chế tác dẫn linh tương, tài liệu cần thiết đại khái tỷ lệ hội tăng giá. Trần Mục tâm lý tính toán, pháp khí sử dụng cần thiết đại giới, liền giống xe hơi cần thiết dầu, máy tính cần thiết điện. Một linh lang đại giới liền là dẫn linh tương. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền cần dùng dẫn linh tương thấm ngâm. Hắn trước đây ném cho Thượng Hoan quyền chủ yếu liền giới thiệu dẫn linh tương bảo chế thủ pháp. Có lẽ, ta còn có thể dùng tích một nhóm tài liệu, các loại tăng giá lại bán đi. Nghĩ nghĩ, Trần Mục lại lắc đầu. Tài liệu đều rất phổ thông, tích đầu cơ tích chữ giá trị không có kia cao. Ừm. Trực tiếp buôn bán dẫn linh tương. Nghĩ nghĩ, hắn lại lắc đầu, có phong hiểm. Bán dẫn linh tương liền giống bán xăng, dính đến một cái to lớn cung ứng vòng, người ít có thể chơi không được. Nhưng mà người càng nhiều tâm liên tạp, dễ dàng dẫn tới phiền phức. Hắn liền muốn kiếm một bút gọn gàng mà linh hoạt nhanh tiền, không có hậu hoạn cái chủng loại kia. Đi gặp Thượng Hoan đi. Trần Mục không nghĩ nhiều nữa. 3 ngày thời gian, Mạc Vô Chu kia bên trong hẳn là có động tĩnh. 100. Nhóm thứ nhất. Ất Tây khu thứ tư khai hoang đội doanh địa bên ngoài rừng rậm bên trong. Trần Mục cố gắng khắc chế chính mình cảm xúc, để cho thanh âm nghe lên đến ý như cũ kia ôn hòa bình tĩnh. Nhưng 100 con mục linh lang a, kia có thể là một vạn mai bạch ngọc. Cho dù bỏ đi chi phí, bỏ đi cho Mạc Vô Chu cùng Thượng Hoan phân chia, kia cũng có hơn 8000 mai bạch ngọc. Một bút mua bán, liền kiếm gần như 1/10 ngưng khiếu bí pháp. Nhưng mà này còn chỉ là nhóm thứ nhất. Khai hoang đoàn có thể không chỉ 100 cái. Cái này, đáng tiếc chỗ này không có hồng tụ phương a. Không sai. Trần Mục để chính mình thanh âm bình thản như nước, tay phải vung lên, 5 cái mục linh lang xuất hiện tại dưới đất. 4 cái tặng cho Mạc Vô Chu kiểm hàng. Một cái chính ngươi lưu lấy dò đường. Nói cho ta, cái này bút sinh ý sẽ không xảy ra sự cố, đúng sao? Trần Mục ý vị thâm trường nói. Vì dựng đứng công tôn thắng nhân thiết, ngữ điệu đều đi qua đặc biệt điều chỉnh. Để hắn lời nghe lên đến ôn hòa, lại mang lấy cổ để người dùng mình bệnh thần kinh khí chất. Hiệu quả nổi bật. Thượng Hoan lúc đó liền bị sợ hãi đến toàn thân cứng đờ. Đôi mắt nhỏ hạt châu gấp chuyển, sau đó liền toàn thân run rẩy bảo đảm nói, "Mời công tôn tiên sinh yên tâm, ta hội một tia không kém chấp hành kế hoạch của ngài, tuyệt đối sẽ không cho ngài thêm phiền." Trần Mục hài lòng gật đầu. Nhìn đến cái này bản tử lý giải chính mình ý tứ, gọn gàng mà linh hoạt hoàn thành cái này bút đơn đặt hàng, cầm tới một bút nhanh tiền thoát thân liền đi. Đã kiếm tiền, lại không gây phiền toái, nhiều tốt. Đối lấy Thượng Hoan chậm rãi gật đầu, tiếp tục dùng kia để người lông tơ đến ngược thanh âm ôn hòa cáo tử. Sau đó liền tại khói đen lượn quanh bên trong phiêu nhiên rời đi. Hắn còn muốn trở về chuẩn bị tài liệu. 100 con mục linh lang đâu? Hắn phía trước chuẩn bị kia điểm mục tâm, có thể không đủ dùng. Chương 269, hào tâm tổn sức. Chương 269, hào tâm tổn sức. Thượng Hoan đứng tại rừng rậm bên trong, mắt nhỏ nhìn trên mặt đất 5 cái mục linh lang. Chợt từ trong tay áo móc ra một cái lớn cỡ bàn tay của chủ. Lướt qua khó đọc chúng nôn, nhìn kỹ hướng phía sau tỉ mỉ giới thiệu. Liên tục sử dụng 3 ngày, liền phải thấm ngâm dẫn linh tương. Cho dù dùng tiết kiệm, 5 ngày cũng liền là cực hạn. Nghĩ muốn để ngựa chạy, liền phải cho ngựa đốt cỏ. Dẫn linh tương. Thượng Hoan kích động toàn thân phát run. Trách không được công tôn tiên sinh đáp ứng Mạc sư huynh dọa dẫm. Nguyên lai là đánh cái này chủ ý. Thượng Hoan hưng phấn hai mắt sáng lên. Mạc sư huynh tham lam tinh minh, có thể đến cùng còn là công tôn tiên sinh cao hơn một bậc. Mua một linh lang, nghĩ dùng liền phải đến mua dẫn linh tương. Cao. Thực tại là cao. Không được, phải nhanh chóng đi thu mua một nhóm dẫn linh tương. 100 con một linh lang a, kia phải cần bao nhiêu dẫn linh tương? Phát đạt rồi. Ha ha. Bay vạch phá bầu trời đêm, thẳng đến vùng Nguyệt Sơn. Ất Tây khu, Trần Mục Trạch viện mật thất dưới đất. Trước luyện pháp lực, móc ra linh lung ngọc bàn, thả vào bạch ngọc tiền. Từng kia từng sợi xương mù một dạng địa linh nguyên khí tại không trung tái hiện. Kỳ diệu. Hắn vốn cho rằng địa linh nguyên khí hội từ linh lung ngọc bàn bên trong chạy ra, nhưng mà trên thực tế, địa linh nguyên khí vẫn luôn là từ xung quanh không trung đột ngột xuất hiện. Phía sau đến sưu tập một lần linh lung ngọc bàn tư liệu. Cái này đồ vật, dự đoán có chút lai lịch. Một canh giờ về sau, Trần Mục mở ra mắt. Chỉ kém 1/10 trái phải, ngọc trùng liền bị toàn bộ lấp đầy. Đáng tiếc, cái này mục tiêu, đoán chừng phải muốn một thời gian thật dài. Hắn lập tức đại lượng luyện chế một linh lang, khẳng định hội tiêu hao pháp lực, nghĩ lấp đầy, có chút khó. Tâm niệm vừa động, một cái cánh tay nhỏ dài một tâm, từ đối diện dưới vách tường bay tới. Tại bên này, đồng dạng một tâm, dựa vào tường chỉnh tề xếp chồng chất lấy có hơn 100 cây. Điều ra tường xám, Trần Mục nhìn về phía luyện khí thuật đầu mục. Luyện khí thuật, một linh lang 7629-10000. Hắn đối một linh lang luyện chế linh ngộ, đã viễn siêu thường nhân. Đối pháp phù dung nhập ngựa gỗ thể nội điều khiển, cũng càng phát quen thuộc. Nhưng mà không có đến cực hạn, trung quy hội có sai lầm, cũng không biết muốn lãng phí nhiều ít một tâm. Một tâm bất đồng, thủ pháp xử lý khác biệt, một chút khác biệt chồng chất, liền hội để hắn tại luyện chế thời điểm xuất hiện sai lầm. Suy suy suy, ầm, mảnh gỗ vụn tung bay, đen nhánh ngựa gỗ nhỏ nổ thành vài phiến, khói đen tràn ngập, quét rất hắn xung quanh mảnh gỗ vụn. Không liền là soát sao? Trần Mục không để ý nói, chuyện này hắn quen. Lãnh Nguyệt Đàm dưới truyền kinh viện, phu tử ngồi tại truyền kinh cửa đông miệng quầy hàng sau, nâng lấy một quyển ngọc giản khoan thai tra nhìn. Tra rõ ràng, một linh lang ra từ Mạc Vô Chu bàn tay. Trương Cẩm cung kính đứng tại quầy hàng ngoại đạo. Người tin không? Phu tử con mắt hơi đổi, liếc Trương Cẩm một mắt thản nhiên nói, cái này có cái gì không tin? Mạc Vô Chu có thể là có một vị ngưng khiếu cao nhân làm sư phụ, biết luyện chế một chút kỳ môn pháp khí không phải rất bình thường. Dung sư muội là luyện đan, nàng nào có tinh lực học luyện khí? Phu tử thản nhiên nói. Trương Cẩm như có điều suy nghĩ, Mạc Vô Chu chỉ là cái trung gian người, luyện chế một linh lang là một người khác. Hạ viện bên trong ngọa hổ tàng long a. Phu tử để xuống ngọc giản cảm thán, hắn cũng mới bái sư thượng viện không lâu, tuần tra thứ vụ hai viện bên trong hẳn là nhận thức không mấy cái người mới đúng. Trương Cẩm túi đầu suy tư, nghĩ muốn tra cái này người hẳn là không khó. Ai nói cái này người tại tuần tra thứ vụ hai viện? Phu tử ý vị thâm trường, ta trưởng quản truyền kinh viện mấy chục năm, một linh lang phương pháp luyện chế ta có thể chưa từng thấy qua. Một linh lang đến từ bên ngoài, ngài là nói kia bảy trồng trọn? Trương Cẩm tràn đầy bất khả tư nghị, kia người muốn cái gì a? Biết luyện khí, ít nói phá vọng tu vi, cái này chủng người cam tâm tàng tại một đám hạ viện đầy tớ bên trong, vô ngoại hồ có chút bí mật nhỏ, sợ người biết được mà thôi. Phu tử không để ý nói, kia có thể là không tốt cha. Trương Cẩm mày nhăn lại, muốn không trực tiếp đem Mạc Vô Chu bốn. Trương Cẩm nói lấy tại cổ lau lau, nói cái gì mê sảng. Phu tử trừng Trương Cẩm một mắt, cái này chủng nhân tài ta yêu quý còn không kịp, thế nào khả năng đi giết hắn? Có thể một ngày một linh lang số lớn đưa đến khai hoang đoàn, dẫn đạo dị thú xung kích phòng tuyến sự tình, có thể là không dễ làm a. Trương Cẩm Xích lại gần nhỏ giọng, không việc gì. Phu tử nheo mắt lại chậm rãi nói, nhiều dẫn một điểm qua đến không phải liền tốt. Thấy được, không có nghĩa là liền phòng được. Trương Cẩm biến sắc, kia có thể là phải chết không ít người. Dị thú thật quá nhiều quá mạnh, chúng ta người. Phu tử cảnh đối phương một mắt thản nhiên nói, hai bên đều người chết, mới không có sơ hở. Tống Vô Cực sư đồ một cái so một cái tinh minh, nghĩ lừa dối quá quan, không chết một chút người có thể không dễ làm. Nên còn phù tử lạnh lùng ánh mắt, Trương Cẩm lập tức toàn thân siết chặt, túi đầu xưng là, ta cũng phải tìm cách làm một cái mộc linh lang a. Phùng Nguyên Sơn, đất tây khu, mật thất dưới đất. Ầm. Mảnh gỗ vụn tung bay. Lại một cái đen nhánh hắc mộc ngựa nổ thành vài phiến. Chân mục có chút ảo não vào đầu. Vừa mới cái kia ngựa gỗ nhỏ chân bên trên có cái cứng điểm, pháp phù xâm nhập qua dùng sức quá mạnh, kết quả mất đi cân bằng, cả cái ngựa gỗ nổ nát vụn. Kém một chút a. Bận rộn một buổi tối, liên tục luyện chế 10 lần, kết quả liền luyện thành một cái. Xác suất thành công lo lắng. Chiếu cái này tốc độ, lúc nào mới có thể hoàn thành đơn đặt hàng? Mắt nhìn một số tiền lớn liền tại trước mắt, chính mình lại giao không hàng, cầm không đến tiền. Lại nhìn tường xám kinh nghiệm. Luyện khí thuật, một linh lang 7.829-10.000. Tiếp tục xoát đi. Một chuỗi nổ nát vụn tiếng lập tức tràn ngập mật thất. Một liền ba ngày, Trần Mục ba ngày mò cá đốn cây. Buổi tối về đến Phùng Nguyệt Sơn mật thất, luyện qua pháp lực mấy cắm đầu xoát luyện khí thuật kinh nghiệm. Cái này thiên, Phùng Nguyệt Sơn xung quanh hạ xuống tinh mịn tiểu vũ. Khai hoang đoàn tại chỗ đóng quân. Ất Tây khu thứ 2 khai hoang đội. Đám người đem trang kiện thân cây chém đứt, cùng hàng đâm tiến sốt bùn đất, lại trải lên chút mới mẻ bổ ra tấm gỗ, tổ thành một cái cao hơn mặt đất một thước dưới. Nền tảng, một cái lều vải, liền đâm vào lâm thời trên sàn gỗ. Ban đêm u ám, mưa dầm liên tục, tất cả mọi người núp ở trướng đồng miệng lưỡi nhác tán gấu. Tiểu Mục, ngươi không có để cái gì độc trùng cho cắn đi. Hách Lao nhíu mày lo lắng nói, thế nào rồi? Trần Mục khó hiểu. Ngươi đi tìm phiến vũng nước nhìn nhìn ngươi mặt. Trần Mục không rõ. Tay phải nô ra một mình trướng đồng, tiện tay liền tại đánh ra một cái hố nhỏ. Cái hố nhỏ trong chốc lát liền bị nước mưa lấp đầy. Trần Mục thăm dò một nhìn. Thật chăng a? Hắn tại Hách Lao nói xong thời điểm, đã dùng ngũ quỷ thị giác tiến hành tra nhìn. Luyện khí thuật có chút hao tâm tổn sức. Hắn thân thể cường tráng, ăn uống ngon miệng, nhưng chính là tinh thần bị bại. Luyện công xảy ra chút mà đường rẽ, không quan trọng. Trần Mục lửa rồi nói, không thể chỉ vì cái trước mắt. Hách Lao phun ra một miệng khói trắng khuyên giải. Được. Trần Mục cười lấy đáp ứng. Xác thực không thể chỉ vì cái trước mắt. Vạn nhất bởi vì luyện khí thuật thương căn bản, ảnh hưởng con đường, đó mới là thua thiệt lớn. Cái này 8000 mai bạch ngọc, không dễ kiếm a. Trần Mục thở dài. Chương 270, Thất Phách Quy Nguyên. Chương 270, Thất Phách Quy Nguyên. Hai ngày sau, mật thất dưới đất. Ẩm. Lại một cái đen nhánh hắc mộc ngựa tại Trần Mục thân trước nổ thành vài phiến. Đau đầu. Trần Mục chau mày lên, hai tay dùng sức ấn huyệt thái dương. Hắn là thật đau đầu. Hôm nay không thể lại luyện nha. Hắn sợ chính mình đầu góc nổ rơi. Khói đen tràn ngập, đem lộn xộn mật thất dưới đất thu thập sạch sẽ. Hắn cũng không tại mật thất lưu lại. Nhảy lên mặt đất, đi đến nhà gỗ trước hành lang, co quắp tiến ghế lung lay bên trong, ôm lấy một ly dưỡng thần dược trà, hai mắt vô thần cảnh lấy phù tinh, một thân lười. Lúc này đã đến rạng sáng 2-3 giờ, trừ ngẫu nhiên côn trùng kêu vang chim gọi, Phùng Nguyệt Sơn trên dưới hoàn toàn yên tĩnh. Cân nhắc đơn giản a. Trần Mục thở dài. Một liên năm ngày, hắn mới luyện ra 11 con mộc linh lang. Cái này đã đem hắn làm đau đầu muốn nứt thống khổ không chịu nổi. Ta lại không phải khổ đại cửu thâm phấn đấu bức nhân vật chính. Cần gì khổ liều mạng như thế? Số tiền kiếp như là kiếm được, kia liền cao hứng. Như không kiếm được, cũng không cần thiết tức giận. Trần an ủi chính mình. Làm nhiều ít liền bán bao nhiêu. Liền cái này một chút năng lực, không có biện pháp. Trần Mục vào đã mẹ không sợ rơi hơi một miệng lớn rượu trà, liền hai chữ, thối giữa. Kiếp trước liền là cái Phật hệ sa súc, cái này đợi làm cái nằm bình thành cá làm cái gì rồi? Cái này gọi không quên sơ tâm. Có thể là mấy ngàn bạch ngọc tiền, ai nha bốn. Ất Tây khu thứ 2 khai hoang đội. Tiểu Thẩm, ngươi cái này thương còn không có tốt lưu loát. Hách Lao lại nhìn Trần Mục hiếu kỳ hỏi. Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Làm không tốt, đến dưỡng 1-2 tháng đâu. Trần Mục thở dài. Cho dù hắn giảm xuống soát luyện khí thuật cường độ, mỗi ngày ít như cũng muốn hao phí đại lượng tâm thần. Chắc không được luyện khí luyện đan người ít như vậy, không chỉ truyền thừa che giấu chân quý, bình thường người cũng chơi không được. Cho ngươi cái thiên phương, thử thử. Hách Lao đưa cho Trần Mục một tờ giấy. Kia cảm ơn nhiều ngày nha. Trần Mục cười lấy tiếp qua cảm tạ. Ừm. Cái này đã là hắn nhận được thứ 3 phần thiên phương. Không phải hắn giao tiếp năng lực có nhiều tốt, thuần túy là ngũ giai chủ nghệ quá mỹ diệu. Đến mức thiên phương hiệu quả, ha ha. Tiện tay chặt đứt một cây đại thụ, đếm 5 vòng, xác định chỉ có 82 năm thụ linh, Trần Mục bĩu môi không tiếp tục để ý. Sau đó liền lấy xuống hoàng bì hồ lô, treo lấy môn bản bên ao, đứng tại đại thụ bên cạnh mỏ cá lười biếng. Nuốt xuống miệng bên trong mát mẻ dưỡng thần trà, tinh thần hơi hơi để chấn, Trần Mục thói quen mặc niệm đồng tâm chú. Ông. Trong đại não đột nhiên tiến một dòng khí mát mẻ. Cường độ cao luyện khí đưa tới hỏa diễm thiêu đốt bực bội, lập tức bị dập tắt đi xuống. Đầu góc bên trong, tựa như ông điều hòa không khí hong gió tiếng bỗng nhiên biến mất. Yên tĩnh. Để Trần Mục nhịn không được nheo mắt run lên yên tĩnh. Một hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, liền gấp điều ra tường xám. Đồng tâm chú 20.000 cựu giai. Đồng tâm chú còn có cái này công hiệu. Trần Mục nội tâm vui mừng. Lại tỉ mỉ một gõ rũa, lập tức phát hiện không chỉ như đây. Thất Phách Quy Nguyên, tương tự ngũ quỷ phụ thân đại pháp một dạng bí thuật. Hắn luyện đồng tâm chú, liền là vì giám sát Vũ Sơn thất minh muội. Chỉ dùng đến phòng ngừa cái này mấy cái lang nhân đâm lưng, nguyên bản đối nó không có cái gì mong đợi. Có thể hiện tại, kinh hỉ, vui mừng ngoài ý muốn. Lại nhìn bốn phía, phát giác không người chú ý, Trần Mục lặng yên thôi động đồng tâm chú. Thất phách quý nguyên. Một máy mắt, ngọc trùng khẽ run. Một cổ kỳ diệu kết nối đột nhiên từ màu xám mê vụ bên trong truyền đến. Bảy đám điểm sáng tại mê vụ bên trong xuất hiện. Trần Cảnh lấy cái này bảy cái điểm. Một cái có lớn chừng cái trứng gà, sáng tỏ như đèn. Năm cái có trân châu lớn nhỏ, viên quan thước. Gần nhất một cái chỉ có như hạt đậu nành, quang mang yếu ớt. Lục Hổ, Vũ Nhược, Ngọc Lâm, Húc Nhiều, Ngải Kế, Thời Mỹ, Thượng Hoan. Cái này sẽ không là bọn hắn ngọc trùng a? Trần Mục lập tức kinh ngạc không thôi. Hắn thử đối trong đó một cái phá lệ sinh động quang đoàn kết nối. Lập tức, một cổ so vừa rồi còn muốn to lớn khí lạnh leo tức bỗng nhiên tràn vào trong đầu. Liên tục luyện khí hệ vài thần khí lập tức bị bổ túc. Hắn đột nhiên cảm giác, hiện tại chính mình có thể nhiệt cái 3 ngày 3 đêm không ngủ. Bính thần khu thứ 3 khai hoang đội. Hơn 10 người không nói một lời, có đốn cây, có vận chuyển, có đốt cháy mùi thuốc xua đuổi rắn chuột, có điều động côn trùng quét dọn bụi cây cỏ dại. Một bên chỗ, Vũ Sơn Lục huynh muội tụ tại một cái cao cỡ nửa người gốc cây trước. Ngải Kế cùng Húc Nhiều chia nhóm hai bên. Hai ta đến trước. Ngải Kế hưng phấn nói, để ngươi nhìn nhìn Ngải Kế đại gia lợi hại. Hắn một bên nói một bên giỗi ra tay phải, kiếm lên tay áo, đem tay đệm ở gốc cây bên trên. Chợt đối lấy mặt đầy âm trầm Nhiêu một ngẩng đầu, tràn đầy khiêu khích. Xem ra là có chuẩn bị mà đến. Lục Khổ cười lấy đối bên cạnh Vũ Nhược nói, a đại khái là hắn kia cự linh thần bí thuật có tiến bộ. Vũ Nhược cười khẽ, nếu không hắn cũng sẽ không đề nghị mánh khỏe. Đáng tiếc gần nhất dị thú tài liệu giá cả thấp, lần trước cướp hàng chỉ bán 681 mai bạch ngọc. Nếu không cái này 80 mai bạch ngọc tặng thưởng, còn có thể lại nói lại. Vũ Nhược mỉm cười nói, mỗi người phân 100, 80 làm tặng thưởng, không ít. Ngọc Lâm cười ha hả nói, lão đại, nhanh đến ngươi cái này phán định xuất tràng. Ngải Kế quay đầu bất mãn thúc giục, ngươi có thể là thu tiền. Liên tới. Lục Khổ cười lấy lên trước, kiểm tra hai người nắm tay tư thái, xác định hai phương chuẩn bị thỏa đáng. Bắt đầu. Tạc soạn. Đường kính một mét nhiều đại một cọc không chịu nổi hai người lực lượng, đông nhiên từ ở giữa nước gãy mở. Một tầng nhạt bạch sắc quang mang nháy mắt bao phủ gốc cây, lập tức vỡ vụn cột gỗ lập tức biến đến cứng rắn lên tới. Lục Khổ thu tay lại chỉ, mỉm cười nói, ta cái này một mai bạch ngọc phán định phí, không có lấy không a. Ha ha. Nhìn ta. Ngải Kế cười ha ha, tay phải bỗng nhiên bị từng vòng vòng tròn một dạng màu đen phách lực bao trùm. Một khắc đồng hồ sau, ầm. Ngải Kế hung hăng đem Húc Nhiêu cánh tay phải đè tại trên cột gỗ. Thắng lợi. Ngải Kế lại lần nữa nhếch miệng cười to. Không để ý tới Húc Hiểu âm trầm giống như nước sắt mặt, liên tục thúc giục cái khác người, nhanh nhanh nhanh, tới. Hai khắc đồng hồ sau, Ngải Kế thành công đào thải Ngọc Lâm, đối lên Luân Không Thể Mỹ. Ngươi xác định muốn cùng ta so? Ngải Kế một mặt đắc ý, không có nhìn đến to con Ngọc Lâm đều bị ta đè ngã sao? Lúc mặt ngoài không biểu tình, thanh âm thanh lãnh, vạn nhất ngươi đánh giám đâu? Ngươi mẹ nó mới đánh giám. Ngải Kế không hiểu thấu nhìn lấy Thời Mỹ, ngươi tại nói cái gì quỷ lời nói? Xách mánh khỏe cùng đánh giám có cái giám quan hệ? Ngươi một mực tại tụ lực, vạn nhất không nhịn được thả, lực lượng rơi, nói không chắc ta liền thắng đâu. Thời Mỹ nghiêm túc giải thích, ta chính là đánh giám, ta lực lượng cũng sẽ không rơi. Ngải Kế một mặt không cao hứng chừng lấy Thời Mỹ, nhanh một chút đến, cái này 80 mai bạch ngọc ta muốn định á. Nửa khắc sau, ầm. Ngải Kế trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bị ấn tại trên cột gỗ tay phải, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn lấy Thời Mỹ, ngươi còn thật đánh giám à nha? Thời Mỹ ghét bỏ thu tay lại, Ngải Kế mặt lập tức đỏ lên, ngươi sẽ không tiêu chảy đi. Thời Mỹ con mắt trừng tròn vo, Ngải Kế khí cổ nổi gân xanh, vừa muốn mắng chửi, liền phù phù một tiếng ngẩng vai trên mặt đất. Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, tính tình lớn như vậy, không đến mức đi, không thích hợp. Lục Khổ đống nhiên đi đến ngải để thân một bên, Ngải Kế mặt đầy hốt hoảng suy yếu mở miệng, ta chính là cảm giác toàn thân không có tí sức lực nào, ta bảo đảm không có tiêu chảy. Xuống một khắc, một cổ như có như không cảm xúc đột nhiên tại mọi người đầu góc tái hiện, liền tựa như có người cầm lấy lông chim nhẹ nhàng quét qua dưới chân. Nhu hòa, hơi ngứa, công tôn thắng. Lục Khổ sắc mặt lập tức căm trầm. Chương 271, giao dịch. Chương 271, giao dịch. Đêm khuya, ất tây khu, Trần Mục nhà gỗ mật thất dưới đất. Ầm. Một cái đen nhánh ngựa gỗ nổ thành bài phiến. Trần Mục không để ý nói thôi động ngũ quỷ đại bài máy hút bụi, nhanh chóng thu dọn gian phòng. Sau đó tinh thần sáng láng lại lần nữa cầm qua một cái thụ tâm. Khói đen bao trùm, ngũ quỷ bản sơn, nhanh chóng hủ thực cắt đứt thành ngựa gỗ hình thái. Bất đồng cây cối thụ tâm độ cứng có chênh lệch. Cùng một thụ mục, không cùng vị trí thụ tâm cũng không cùng một dạng. Rễ cây vị trí liền so thân cây vị trí thụ tâm hơi cứng một chút. Cho nên pháp phù xâm nhập dung hợp lúc, lực đạo liền phải tùy cơ ứng biến. Thường kia từng sợi cảm ngộ tại Trần Mục đầu góc tái hiện, lại nhìn tường sám độ thuần thục. Luyện khí thuật, Mục Linh Lang 8623-10000. Trần Mục trên mặt tươi cười, nhanh nha. Theo lấy kinh nghiệm đề thăng, hắn luyện chế Mục Linh Lang càng phát thuận buồm xuôi gió. Có thất phách quy nguyên khôi phục thần khí, hắn mỗi ngày luyện chế số lần, một lần liền lật gấp mấy lần. Cái này liền là 7 cái cục sạc a. Trần Mục mừng khấp khởi nghĩ, niềm vui ngoài ý muốn. Kia cái này bút 8000 mai bạch ngọc sinh ý. Ha ha. Tiếp tục. Trong mật thất dưới đất, lập tức lại bị một chuỗi toái toái bạo tạc tiếng tràn ngập. 10 ngày sau, đêm khuya, ất tây khu thứ tư khai hoang đội doanh địa bên ngoài rừng rậm. Trần Mục mang lấy mặt nạ màu trắng, khoác lấy màu đen áo choàng, quanh thân lượn lờ khói đen, từ trong bóng tối chậm rãi đi tới. Phía sau hắn không trung, một cái dài rộng cao cũng có 2 mét cái dương gỗ đống dương lơ lửng. Đi theo Trần Mục bình ổn bước chân, ngoan ngoãn bay tới Thượng Hoan trước mặt. Trần Mục dùng bình tĩnh đến rợn người ánh mắt trên dưới quan sát Thượng Hoan, tại hắn càng ngày càng khẩn trương tiết điểm. Ầm. Bốn phương dương gỗ đống nhiên ném tại trước người đối phương. Thượng Hoan mặt bên trên thịt mỡ lập tức lắc một cái. Trần Mục tâm lý hài lòng gật đầu, cái này xuất tràng hiệu quả, nhìn đến đã kéo đầy. Bên trong có 50 cái Mục Linh Lang, chờ lát ngươi đi giao cho Mạc Vô Chu. Vâng. Thượng Hoan cung kính điểm đầu. Trần Mục nghĩ lại nói, bạch ngọc đến tay, trước thả tại ngươi chỗ kia. Cái này một khoản tiền, vạn nhất Mạc Vô Chu tại bên trong lưu lại thủ đoạn đâu? Kiếp trước điện ảnh bên trong không phải đều diễn như vậy? Phản diện thiên tân vạn khổ làm ít tiền, kết quả bên trong giấu lấy định vị khí. Mặc dù ta không phải phản diện, nhưng mà ý tứ liền là kia cái ý tứ. 4600 mai bạch ngọc tiền đều thả ta chỗ này, là vì tích đại lượng dẫn linh tương sao? Vâng. Thượng Hoan một mặt kích động. Công tôn tiên sinh hảo khí phách, nghĩ tới tương lai gần như quần quần không ngừng lợi nhuận, Thượng Hoan nhịn không được cảm xúc bành trướng. Không thể hoảng, muốn chấn định. Thượng Hoan hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình tỉnh táo. Mạc Vô Chu sẽ không động tâm. Thượng Hoan chần chờ chốc lát nói, công tôn tiên sinh, khai hoang thời gian càng lâu, chúng ta mua bán liên quan đến kim ngạch lại càng lớn, vạn nhất Mạc Vô Chu đổi ý. Đổi ý? Là chỉ cầm hàng không đưa tiền sao? Có khả năng. Nếu thật sự là như thế, ừm, ta cũng không có biện pháp a. Trần Mục có chút bất đắc dĩ. Nhân ra là thượng viện cao nhân đệ tử, lại có thiếu giám viện làm bối cảnh núi dựa. Ta liền một lần viện tiểu trong suốt, còn thật có thể giết hắn hay sao? Đương nhiên, tại Thượng Hoan trước mặt, bức cách còn là phải gìn giữ ở. Không việc gì. Trần Mục một mặt đạm nhiên. Ngươi chỉ cần giao hàng, được hay không được, không có quan hệ gì với ngươi. Trần Mục đem thanh âm trầm lại. Đến mức Mạc Vô Chu đổi ý, a a. Trần Mục phát ra ý vị thâm trường cười khẽ. Minh bạch. Thượng Hoan lập tức điên cuồng một dạng hai mắt sáng lên. Đã tổ chức có cái khác bảo hộ thủ đoạn, ta liền có thể dùng yên tâm lớn mật làm á. Công tôn tiên sinh quả nhiên đã sớm cân nhắc chu toàn. Tổ chức? Cái gì tổ chức? Nga, kém một chút quên, ta còn đóng vai qua giải mộng đại sư Lỗ Chí Thâm. Trần Mục bừng tỉnh. Bất quá, thế nào cảm giác cái này bản tử có chút cổ quái. Được rồi, cái này một đại bút mua bán, chính mình tâm không cũng kích động toái toái nhảy à, có thể dùng lý giải rồi. Nghĩ nghĩ, hắn lại mở miệng, mỗi cái một linh lang, có ngươi 6 mai bạch ngọc. 2. Tiền hàng đến tay, chính mình trở lại tới. Làm chân chạy không đáng tiền, nhưng mà cách ly phong hiểm đáng tiền. Không quản là giao hàng còn là tạm thời bảo lưu tiền hàng, vạn nhất thượng viện một ít người thật có ý đồ khác, cái thứ nhất xui xẻo liền là Thượng Hoan. Đa tạ công tôn tiên sinh. Thượng Hoan con mắt sáng lên. Công tôn tiên sinh đại khí. Cho Mạc Vô Chu cũng bất quá 12 mai bạch ngọc, cho ta lại có 6 mai. Cái này phong hiểm đáng giá trị đi mạo hiểm. Thượng Hoan cười hắc hắc. Phùng Nguyên Sơn hạ, quen thuộc trong rừng rậm. Mạc Vô Chu ngẩng đầu nhìn tinh không, một bên thư giãn luyện chế bạch ngọc tiền mệnh ngọc, một bên lặng lặng chờ. Không bao lâu, Thượng Hoan liền gánh lấy bốn phương hòn gỗ, chạy như bay đến. Xin lỗi Mạc sư huynh, để ngài đợi lâu á. Thượng Hoan híp mắt lấy mắt nhỏ một mặt tươi cười. Không việc gì. Thượng Hoan không để ý xua tay. Có nhiều ít. Hắn đi đến hòn gỗ trước. 50 cái. Thượng Hoan liền vội vàng cười đáp. Công tôn thắng thật là đánh tính toán thật hay. Mạc Vô Chu hừ lạnh. Lần trước giao cho hắn 4 cái hàng mẫu, trong đó còn bổ sung lấy 4 phần dẫn linh tương. Hắn lúc đó liền đoán đến, đối phương khẳng định là nghĩ duy trì liên tục kiếm dẫn linh tương tiền. Hắn liền không sợ người khác đỏ mắt. Mạc Vô Chu nhíu mày, nhịn không được để điểm. Chỉ là một linh lang bản thân, gần nhất đã có không ít người đến tìm hiểu. Nếu là lại tăng thêm dẫn linh tương. Thượng Hoan khỏe miệng hơi vện, mặt bên trên tiếu dung không biến. Đỏ mắt. Không sợ. Ta phía sau có thể là có tổ chức. Mạc Vô Chu lông mày nhướng lên, nhìn đến Công Tôn Thắng còn có hậu thủ. Hắn tâm lý không khỏi run lên. Công Tôn Thắng một thân quỷ khí âm trầm, nói không chừng thật là có cái gì âm quỷ thủ đoạn. Hy vọng các ngươi không muốn cho ta thêm phiền. Mạc Vô Chu hừ lạnh một tiếng, giơ xét tay một điểm lên giới tử phù. Uy. Một cái dương gỗ nhỏ tử rơi tại bốn phương dương lớn bên trên. Mở ra hòm gỗ, tràn đầy bạch ngọc tiền, để Thượng Hoan mắt nhỏ bên trong tràn đầy ánh sáng. Mạc Vô Chu đếm ra một đống nhỏ, nhét vào một cái tùy thân túi nhỏ. Tính lên lần trước 4 cái hàng mẫu, bỏ đi ta kia bộ phận, tổng cộng 4,942 mai bạch ngọc tiền. Đếm một chút đi. Mạc Vô Chu đem dương nhỏ giao cho Thượng Hoan. Thượng Hoan một ngón tay chợt niệm tụng chú lệnh, thu vào vòng tay chống rông giới tử phụ, mặt tươi cười nói, ta tin đến qua Mạc sư huynh nhân phẩm. Mạc Vô Chu lập tức trợn mắt chừng một cái. Tin tưởng ta ngươi còn cắm. Giao dịch đã thành, song phương không khí hòa hợp. Mạc Vô Chu hai tay ôm lấy hòm gỗ, thử một chút trọng lượng. Chợt lại nhìn Thượng Hoan vòng tay, nhịn không được ngẩng đầu bốn phía quan sát, hai mắt kim quang mơ hồ thoáng hiện. Công Tôn Thắng thật không có đến. Hắn có chút ngạc nhiên. Mấy lần gặp mặt, Công Tôn Thắng đều sẽ tại bốn phía dùng tia âm trầm khói đen nhìn trộm. Cái này lần liên quan đến như này đại ngạch giao dịch, lại nhìn cũng không nhìn. Chính mình đến lúc, có chút gió thổi cỏ lay, liền phải nhịn không được nhiều cảnh hai mắt. Công Tôn Thắng cẩn thận như vậy một người, lại bỏ mặc giao dịch, không quản chút nào. Hào khí phách. Mạc Vô Chu nhịn không được bội phục tán thưởng. Về sau liền nhìn đến một đoàn khói đen từ bốn phương cái dương bay ra. Tựa như cái đầu to, từ cái dương bên trong chậm rãi nô ra một nửa. Mạc Vô Chu, mẹ nó bội phục sớm á. Cái này người quả nhiên vẫn là kia âm hiểm. Chương 272, phản ứng. Cự ly Thượng Hoan Mạc Vô Chu giao dịch địa điểm 5-6 dặm bên ngoài. Một chỗ có 4 cái sân bóng kia đại trong rừng rậm, cỏ dại bụi cây đều bị thanh lý, chỉ còn lại cao hơn 10 mét đại thụ đứng vững. Từ Phùng Nguyệt Sơn nhìn xuống, bốn phương tám hướng có rất nhiều tương tự rừng rậm, tất cả đều là khai hoang đoàn thủ bút. Nghe nói là đi qua hạ viện cao nhân khám nghiệm, có thể tàng phong tụ khí. Cũng có truyền ngôn nói, là muốn dùng đến bố trí hộ sơn pháp cấm. Rừng rậm trung tâm, trong lòng đất 6-7 mét chỗ. Đỉnh cao 5 mét, hai cái phòng khách kia đại mật thất bên trong. Trần Mục tay phải nắm hỏa vân hồ lô, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên. Hình giọt nước hình quang tạo đèn, lên đỉnh đầu đỉnh trôi nổi, tán phát trắng lóng ánh ôn nhuận quang mang. Vỏ đen miệng hồ lô, màu lam nhạt hỏa quang một lóe, để nguyên bản ở mức mật thất biến đến khô hanh vô cùng. Trần Mục bên cạnh dựng lấy định hồn trụ hạ nhiệt độ. Miệng bên trong một lần lại một lần niệm tụng hỏa vân chú nói. Đột nhiên đâu, đầu góc bên trong tái hiện từng tia hiểu ra. Hòa Vân chú pháp phù đống nhiên phức tạp ba phần, dài dòng chú ngôn lập tức tinh giản một nửa. Chân mục điều ra tường sám. Hòa Vân chú 1-1000 nhị giai, cuối cùng tiến giai. Hòa Vân hồ lô đến tay thời gian cũng không ngắn. Đáng tiếc người chủng chủng biến cố, một mực không có luyện thế nào. Hỏa diễm nhiệt độ càng cao, phạm vi công kích càng lớn, sát thương tính cũng càng mạnh. Chân mục vuốt vuốt vỏ đen hồ lô thở dài, cùng ta thiện lương chính trực phẩm tính không quá phù hợp a. Được rồi, chắp vá dùng đi. Dùng đến thịt nướng cũng là cực tốt. Thu vào Hỏa Vân manh, cảnh một mắt ngũ quỷ thị giác. Nhìn lấy Mạc Vô Chu gánh lấy bốn phương hoàng gỗ, hướng lấy Phùng Nguyệt Sơn chạy như bay. Thượng Hoan cũng lén lén lút lút, dọc theo dưới ánh trăng thụ lầm cái bóng nhanh chóng rời đi. Lại khống chế ngũ quỷ, vòng quanh giao dịch địa điểm phương viên ba dặm chuyển hai vòng. Chân một cái này mới buông lỏng một hơi. Không phải do hắn không cẩn thận, dù sao cũng là liên quan đến gần 5000 bạch ngọc giao dịch. 5000 mai bạch ngọc a. Chân Mục nghĩ như vậy, liền kích động tay phát run. Không có triển vọng. Chân Mục tay trái đập tay phải. Đợi thêm một chút, để bạch ngọc tiền tại Thượng Hoan kia bên trong ở lại một đoạn thời gian. Cách ly phong hiểm. Mà lại cái này mới chỉ là một nửa tiền hàng, đằng sau có thể còn có một nửa đâu. Đi đi đi. Về nhà tiếp tục soát kinh nghiệm. Đều không có lâu, bay vút lên không, cuốn lên rừng rậm bầu trời ở mức sương ngủ, đông nhiên biến mất ở chân trời. Hai ngày sau 12 giờ khuya, Phùng Nguyên Sơn hạ, đất tây khu Trần Mục nhà gỗ. Trong mật thất dưới đất, Trần Mục ngón trỏ tay phải điểm lấy một cái tiểu mục mã mi tâm. Tê tê tê. Tựa như khí cầu đều đặn thả khí thanh âm tại trong mật thất dưới đất vang lên. Đen nhánh ngựa gỗ mặt ngoài, đầu tóc một dạng nhỏ tơ bạc tuyến, từ tiểu mục mã viên trụ trạng phần đầu bắt đầu, cô tốc kiên định hướng thân thể bốn phía lan tràn. Một trận ong mật vỗ cánh vang lên, bao trùm cả cái ngựa gỗ tơ bạc đột nhiên lóe lên vi quang, chợt toàn bộ ẩn vào thân thể biến mất. Trần Mục mở ra mắt, nhìn lấy mi tâm một điểm trắng tiểu mục mã, không khỏi nhíu mày. Cái thứ 6. Trước mắt hắn tái hiện màu xám vết tường. Luyện khí thuật, Mục Linh Lang cực hạn. Luyện khí thuật soát đến đỉnh, Trần Mục đầu góc liền bên trong nhiều già vô số kinh nghiệm. Thừa như từng chế tác quá trình đếm không hết Mục Linh Lang. Cầm lên một đoạn tụ tâm, liền biết rõ hắn các bộ vị là cứng còn là mềm, cũng biết rõ bảo chế thủ pháp các chủng thiếu hụt. Càng hiểu như thế nào điều chỉnh pháp phù xâm nhập, lần tránh thất bại phong hiểm. 100% thành công. Trần Mục hiểu rõ. Lại nhìn bên cạnh mười mấy cái tiểu mục mã, Trần Mục lặng lẽ tính ra. Tối đa cũng liền 5 ngày, cái này nhóm Mục Linh Lang liền có thể triệt để luyện xong. Cảm thụ lấy hơi bực bội tâm thần, Trần Mục biết rõ đã đến cực hạn. Thế là tự nhiên mà thành thôi động đồng tâm chú. Nương theo đồng tâm chú pháp phù chui vào nguyên phù hắc cầu, mê vụ bên trong lập tức xuất hiện bảy khỏa minh châu. Trần Mục thói quen kết nối trong đó một khỏa. Một cổ khí lạnh leo tức tràn vào trong đầu. Thoải mái. Mắt nhìn y như cũ kém không có lấp đầy ngọc trùng pháp lực, hắn không khỏi lắc đầu. Một bên góp nhặt một bên tiêu hao, nghĩ muốn lấp đầy, khó. Còn là sớm ngày hoàn thành đơn đặt hàng, lại toàn lực góp nhặt. Đêm khuya, Bính Thần khu thứ 3 khai hoang đội. Doanh điệu bên trong im mắng, trừ phương xa ngẫu nhiên chuyển đến thú hống quái gọi, chỉ có chờ hỏa thiêu đốt chỗ lẻ tẻ soạt bạo vang. Vũ Sơn sáu lục huynh muội quay quanh lửa trại mà ngồi, không nói một lời. Đột nhiên, kéo lấy bả vai toàn thân sa sút tinh thần ngải kế đột nhiên ngồi thẳng. Tới rồi. Hắn lại tới rồi. Vừa gọi xong liền toàn thân mềm nhũn. Phu phu một tiếng hướng sau rớt xuống đất, ngã chổng vó nằm trên mặt đất, bất đắc dĩ nói nhìn trời. Công tôn thắng vì cái gì tổng là tìm ta nha? Ngải kế một mặt tuyệt vọng. Lông dê cũng không thể bắt lấy một cái sổ ghi chép a. Phúc. Trước sau như một thanh lãnh thời mỹ đột nhiên cười ra tiếng. Mấy người khác cũng không khỏi khỏe miệng hơi vện. Ta đoán, ngải kế phía trước rất khả năng liền gặp đến qua Công tôn thắng. Vũ Nhược như có điều suy nghĩ nói, không mang mặt nạ Công tôn thắng. Ta không nhớ rõ chính mình đắc tội qua cái gì đặc thù người a. Ngải kế nhíu mày. Đừng nghĩ, không mang mặt nạ Công tôn thắng, đại khái tỷ lệ liền là cái bình thường, không chút nào thu hút hạ viện đệ tử. Ngọc Lâm cười nói. Nói không chắc còn cho chúng ta trồng trọt qua. Thời Mỹ đột nhiên nói. Mấy người đối mặt, một mặt cười khổ. Nói không chuẩn a. Chúng ta muốn sớm tính toán. Húc Nhiêu híp mắt lại. Ban đêm nghỉ ngơi lúc còn tốt, như tại chiến đấu thời khắc mấu chốt đến cái này một lần. Húc Nhiêu nhìn lấy cá ướp muối một dạng nằm trên mặt đất ngải kế âm trầm nói. Mấy người khác cũng không khỏi trầm mặc. Trong ngắn hạn, hẳn là vấn đề không lớn. Lục Khổ mở miệng nói. Hắn lặng lặng ngồi ở một bên, hỏa diễm chập chờn, hỏa quang chiếu vào trên mặt hắn, sáng tối chập chờn. Trước mắt tình trạng đã vượt qua Thiên Sơn kinh ghi chép. Công tôn thắng đối thất tử đồng tâm đạo trường khống, đã đạt đến một cái chúng ta, hoặc là nói đại bộ phận người vô pháp lý giải độ cao. Bên trong có lẽ có ít che giấu, đồng tâm đạo người sáng lập, hoặc là đặc biệt bí truyền người mới biết đến. Nhưng mà cái này không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta chỉ cần quan chú Công tôn thắng bản thân là đủ. Mấy người khác nhìn về phía Lục Khổ. Dựa theo ngải kế biểu hiện, đối phương tựa hồ có thể thông qua đồng tâm tác hấp thu chúng ta lực lượng nào đó. Cái này trùng lực lượng mất đi, hội để ngải kế tâm thần mệt mỏi. Dung này phỏng đoán, Công tôn thắng cần thiết cái này cố lực lượng tăng cường tâm thần. Hắn tại làm một kiện cực kỳ hao phí tâm thần sự tình. Tu luyện bí pháp, luyện đan luyện khí, bất quá cũng chỉ như vậy, mà lại có quy luật mà theo. Căn cứ mấy ngày nay thống kê có thể biết, đối phương ban ngày hẳn là cũng tại khai hoang, chỉ có buổi tối đêm dài người tĩnh mới có thời gian tiến hành cái này hạng chưa biết hoạt động. Cho nên chúng ta phía sau hành động, muốn thả tại dạng sáng cùng ban ngày. Ban đêm nhất định phải tập hợp một chỗ nghỉ ngơi. Lục Khổ híp mắt lại. Nhưng mà bị người chế trụ, chung quy có phong hiểm. Mấy người khác lập tức gật đầu. Ngài kế cũng ngồi dậy. Hắn chỉ là tâm thần mệt mỏi, lại không phải thật không còn khí lực. Hai cái phương hướng. Lục Khổ duỗi ra hai ngón tay. Thứ nhất, rời đi Phùng Nguyệt Sơn, cách xa đồng tâm tác. Thứ hai, Lục Khổ quét nhìn đám người một mắt, tìm tới Công tôn thắng, mang lấy bị hắn cảm giác phát hiện phong hiểm, nếm thử mượn đao giết người, cầm về đồng tâm tác. Các loại hỏa bên cạnh mấy người lập tức không nói thêm gì nữa. chỉ còn lại ở mức nhánh cây thiêu đốt lúc bạo tiếng vang. Chương 273, hoàn thành. Sau 5 ngày, đồng dạng rừng rậm, đồng dạng mật thất dưới đất, Trần Mục dùng Ngũ Quỷ Bản Sơn nhìn lấy Thượng Hoan cùng Mạc Vô Chu hoàn thành giao dịch. Thế là khống chế ngũ quỷ âm hồn chui ra hầm gỗ, bay về phía không trung. Cuối cùng giải quyết, Trần thở phào một mạch. Chờ tại Thượng Hoan kia cách ly xong phong hiểm, hắn liền có thể dùng đi lấy về cái này bút to lớn tiền hàng. Luyện khí là thật kiếm tiền. Trần Mục cảm nhận được độc môn kỹ thuật vui vẻ. Luyện đan dự đoán cũng không kém. Trần Mục gõ rửa, hắn tay bên trong còn có cái luyện đan lô đâu. Phía sau có cơ hội, đến tìm một chút luyện đan pháp. 5-6 dặm bên ngoài giao dịch địa điểm. Mạc Vô Chu im lặng nhìn lấy bay đi khói đen đoàn. Hắn vì cái gì còn giấu tại cái dương bên trong? Mạc Vô Chu chừng lấy Thượng Hoan, cái này thao tác ta lần trước đều gặp qua. Ta cũng muốn biết. Thượng Hoan cười nói không nói chuyện. Minh Bạch. Mạc Vô Chu trợn mắt chừng một cái. Như là giao dịch không thuận, liền trực tiếp hủy đi cái này nhóm Mộc Linh Lang đúng không? Nguyên lai như này. Thượng Hoan ý như cũ cười lấy không nói lời nói. Số dư, xem một chút đi. Ẩm. Thượng Hoan thuần thục ôm ước lượng hai lần, niệm tụng chú ngữ, thu vào cổ tay trái giới tử phủ. Tiếp theo tại Mạc Vô Chu nghi hoặc ánh mắt dưới, lại lần nữa niệm động giới tử phủ chú lệnh. Ẩm. Một cái cao cỡ nửa người giá gỗ xuất hiện tại hai người ở giữa. Giá gỗ nhỏ phân 5 tầng, bên trong chứa đầy cánh tay nhỏ dài quyền đầu ống trúc nhỏ. 100 phần dẫn linh tương, đưa tặng. Thượng Hoan cười nói, lại chỉ lấy giá gỗ đỉnh vẫy một cái phủ đầy chữ nhỏ giấy trắng, sử dụng nói rõ, mời nhất thiết phải phát cho mỗi một vị Mộc Linh Lang sử dụng người. Mạc Vô Chu hiếu kỳ cầm lên một chương tra nhìn. Mở đầu là Mộc Linh Lang chú lệnh, tiếp lấy liền là dẫn linh tương sử dụng thủ pháp và chú ý hạng mục. Sau cùng mặt thì ghi chép mấy chục người tên. Những này người, Mạc Vô Chu không hiểu thấu nhìn lấy Thượng Hoan. Người bán hàng rong bán ra dẫn linh tương người bán hàng rong. Thượng Hoan cười nói, đồng dạng cũng là buôn bán khu trùng hương người bán hàng rong. Nhưng mà phàm hạ viện đệ tử, chỉ cần gặp đến phần danh sách này, liền biết rõ đi chỗ nào tìm những này người. Kinh thương kiếm tiền, quả nhiên là môn học vấn. Mạc Vô Chu cảm thán, chỉ là suy nghĩ một chút cùng cái này mấy chục người kết nối chẳng cảnh, hắn liền cảm thấy phải đau đầu. Ta còn là trung thực luyện ta bạch ngọc tiền đi đi. Ngươi phải cẩn thận. Gần nhất đã có không ít người tại thăm dò. Ta điều tra, người chủ yếu đến từ tuần tra viện. Liên là không rõ ràng là vị nào điều quản. Mạc Vô Chu nghiêm nghị đề điểm, bán ra dẫn linh tương, người nhiều khó giữ miệng, dễ dàng xảy ra vấn đề. Ta danh đầu các ngươi tùy tiện dùng, nhưng mà ra sự tình, ta có thể giúp lại có hạn. Ngươi biết đến, ta sư phụ không tại chỗ này, Lương sư huynh cũng tại bế quan, cẩn thận là hơn. Mạc Vô Chu nhắc nhở. Đa tạ Mạc sư huynh đề điểm. Thượng Hoan chắp tay cung kính nói. Hôm sau, Trần Mục từ trướng đồng bên trong chui ra ngoài, đại đại duỗi người một cái. Cái này một nghĩ, dễ chịu a. Tối hôm qua trở về, hắn pháp lực đều không có luyện, cắm đầu liền ngủ. Một đêm ngủ ngon, không ngừng luyện chế một linh lang trồng chất bực bội mệt nhọc, lập tức tiêu tán trong không. Nâng lấy thùng gỗ đi khe núi chỗ đánh đến làm việc nước tắm rửa. Trần Mục cầm ra tối hôm qua đặc biệt lưu xuống thịt nướng phiến, dùng linh giáp khói đen tiêu đốt tăng nhiệt. Cầm hàng nha mễ rau dại chế thành bánh trăng cuốn. Trần Mục một liền ăn sạch 10 cái, mới có hơi hơi chắc bụng cảm giác. Đem hoàng bì hồ lô tại bên hông một tốt, đánh lấy môn bản bên nào, Trần Mục cùng cái khác người cùng rời đi doanh địa. Tinh thần không tệ, khôi phục tốt cả nha. Hách lão một bên đi, một bên nghiêng đầu trên dưới quan sát Trần Mục, ta chỗ kia thiên phương còn rất có tác dụng. Ách, có tác dụng, có tác dụng. Buổi tối ta cho ngài làm đạo đồ ăn ngon. Tiệt ta liền chờ lấy. Hách lão hài lòng gật đầu. Doanh địa phía nam hơn 100 mét vị trí. Nương theo một trận để người toàn thân ngứa sổ sổ soạt soạt tiếng. Dương lão đầu mang lấy hai cái hôi y hán tử, xua đổi lấy thủy triều màu xám bảy trùng chậm rãi tiến lên. Cỏ dại, bụi cây, dây leo, độc trùng, rắn độc, kiến độc, toàn bộ đều bị màu xám bảy trùng ăn sạch sẽ. Trần Mục theo lấy cái khác cùng nhau, biếng nhác đứng tại cách đó không xa quan sát. Hai cái tuần tra viện hôi y tuần tra đột nhiên từ bên cạnh rừng rậm chui ra, quét đám người một mắt, trực tiếp đi hướng Dương lão đầu. Cho chuyện vài câu về sau, lại vội vàng rời đi. Làm cái gì rồi? Mấy người hiếu kỳ tiến đến Dương lão đầu thân một bên. Hạ viện có lệnh, mỗi ngày ít nhất tiến lên 2 dặm. Trạng vạng tối lúc thứ vụ viện hội đến hành nghiệm, làm không đủ liền trừ tiền. Dương lão đầu cười khổ. Mấy người khác nhịn không được phàn nàn. Trần Mục cũng thở dài. Thêm lớn lượng công việc, phía sau có thể là không mò tốt cá lười biếng. Biết do nguyên nhân sao? Một người hỏi. Vừa mới hai vị tuần lễ ra, hạ viện cho săn bắn đội xứng dò xét pháp khí, có thể thêm nhanh tốc độ tiến lên. Dương lão đầu cũng không rõ. Nói để chúng ta cũng không thể là hậu, tận nhanh cải tạo vốn có rừng rậm hoàn cảnh, phòng ngừa dị thú độc trùng ẩn nấp. Trần Mục một mặt cổ quái. Mục Linh Lang. Hảo gia hỏa, náo nửa ngày còn là ta nổi. Cũng không biết là cái nào vương bắt đạn làm ra đến này cầu thí pháp khí. Một cái râu tóc đều là trắng cái mũi đỏ lão đầu nhịn không được nói. Ngược lại liền kia ít tiền, lấy a gấp. Trần Mục con mắt híp lại, con mắt hơi hơi chuyển động, liếc hướng đối phương. Nếu để cho ta biết rõ kia vương bắt đạn. Ai u. Cái mũi đỏ lão đầu ôm lấy mông nhảy lên cao 3 mét. Lão Dương, ngươi mẹ nó không có quét dọn sạch sẽ. Độc trùng tử đều chui ta trong đũng quần đi á. Lão Dương lại cười ha ha, kia ngươi nhanh chóng thoát để chúng ta nhìn nhìn nha. Cái khác người ha ha cười lấy ồn ào. Cái này trùng sự tình đã không phải lần thứ nhất gặp. Dương dẫm kia lớn, khó tránh khỏi hội lọt mất một hai cái kiến độc. Kia đồ vật cắn người đau gần chết. Trần Mục giấu tại đám người bên trong, cảm thấy không thể cô phụ đại gia nhiệt tình. Thế là khí cấm bách lý tụ lực thành châm, đâm. Ai u. Ai u. Ai ân ân ân. Bính thần khu thứ 3 khai hoang tiểu đội doanh địa một góc. Ngươi là nói, Mục Linh Lang ra từ công tôn tiên sinh bàn tay. Lục Khổ liếc qua ngải kế, nội tâm hiểu rõ. Đúng thế. Thượng Hoan kỳ quái nhìn mấy người một mắt, luôn cảm thấy không khí có chút cổ quái. Ngươi nghĩ để chúng ta giúp ngươi bán ra dẫn linh tương, cái này là Công Tôn tiên sinh ý tứ? Lục Khổ cười hỏi. Cái này là ta ý tứ. Thượng Hoan cười rạng rỡ. Nhưng mà đây cũng là Công Tôn tiên sinh sinh ý, ta cần thiết có thể tin người giúp đỡ. Cái này không liền nghĩ đến các vị ca ca tỷ tỷ nha. Thượng Hoan cười nói. Hắn nghĩ tìm một nhóm người có thể tin được, tại hắn giao hàng lúc, vì hắn điều tra hoàn cảnh, giúp hắn mong phòng, ngăn chặn rơi vào cạm bẫy hoặc là bị người theo dõi khả năng. Hắn đệ nhất thời gian liền nghĩ đến Vũ Sơn thất huynh đệ. Những này người giống như hắn, thể nội đều có thất tử đồng tâm đạo. Sinh tử đều trong tay Công Tôn tiên sinh, cái này không liền là trợ thủ tốt nhất. Ngài kế gần nhất bị làm một bụng tức giận, nghe đến cái này bản tử dám tự tác chủ trương có ý đồ với bọn họ, lập tức liền không nhịn được kêu la, ngươi ý tứ? Ngươi nói, chúng ta đồng ý. Lục Khổ trực tiếp mở miệng đánh gãy ngài kế. Chúng ta có thể giúp một tay. Thượng Hoan lập tức đại hỉ. Các ngươi yên tâm, Công Tôn tiên sinh cực kỳ hào phóng, tuyệt sẽ không để đại gia làm không công. Các ngươi nhìn ta liền biết, như là thù lao quá thấp, ta cũng sẽ không như này để tâm, đúng không? Hắn cũng nhìn ra mấy người bất mãn, nhưng mà mạng nhỏ đều trong tay Công Tôn tiên sinh, bất mãn có cái gì dùng? Lại phối hợp kết sủ thù lao. Hiện tại khả năng bất mãn, đằng sau khả năng so chính mình còn tích cực. Lục Khổ cười nói, cần chúng ta lúc, phiền phức mời trước giờ thông báo. Chúng ta cũng có chút công tác cần thiết xử lý. Cho nên, Lục đại ca sảng khoái. Thượng Hoan chắp tay, một mặt thoải mái nụ cười, trước giờ thông báo không có vấn đề. Đa tạ các vị ca ca tỷ tỷ. Chương 274, viên mãn. Thật muốn đối phó Công Tôn Thắng. Ngọc Lâm lo lắng nói. Lục Khổ nheo mắt nhìn lấy Thượng Hoan biến mất phương hướng. Tạm thời không, nhưng mà cái này là một cơ hội, là cái có thể để chúng ta tiến thêm một bước hiểu rõ Công Tôn Thắng cơ hội. Mấy người trầm mặc không nói. Một ngày quyết định động thủ, lúc này hiểu rõ càng nhiều, chúng ta phần thắng mới sẽ càng lớn. Lục Khổ nói khẽ. Phùng Nguyệt Sơn bắc ngoài 30 dặm, một chỗ sân bóng rổ kia đại cạnh đầm nước. Đi a đi ha. Một cái màu đen ngựa gỗ nhỏ, bốn vó phía dưới như có lò xo. Trước sau hai chân thay nhau rơi xuống, vụt về lại cực tốc dọc theo thủy đàm xoay quanh. Oen. Thủy đàm mặt nước đột nhiên nổ tung. Một đạo huyết hồng cái bóng bỗng nhiên bắn về phía ngựa gỗ, lại bị ngựa gỗ nhỏ linh xảo né tránh. Hồng ảnh không cam tâm lùi về mặt nước. Xuống một khắc, càng lớn bọt nước nổ tung. Một con quốc lớn đột nhiên nhảy thủy đàm. Phốc. Hồng ảnh xuất hiện lần nữa, lại là con quốc lớn huyết hồng đầu lưỡi. Ba bốn người ôm hết thô đại thụ, bị quốc đầu lưỡi một lần xuyên thủng, mắt nhìn liền muốn đánh chúng nhảy nhót phía sau cây ngựa gỗ. Không trung lại đột nhiên một đen. Lít nha lít nhít màu đen mũi tên đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Điệp điệp điệp. Một thân da đỏ, toàn thân màu nâu mụn con quốc lớn lập tức bị đánh thành sàng. Hoa. Con quốc lớn một tiếng bạo hống, xung quanh 5 mét thụ mục lập tức bị đánh nát bấy. Ngựa gỗ nhỏ cũng bị gió thổi bay. Xuống một khắc, quốc da đỏ cũng rốt cuộc không chống đỡ được thương thế, bị dạp trên mặt đất run rẩy không ngừng. Không bao lâu liền triệt để không có khí tức. Đi a đi ha. Tiểu hắc mã vòng quanh quốc da đỏ nhảy nhót mấy vòng, cuối cùng bị một cái đại thủ cầm lên. Có cái này đồ vật, do xét dị thú quả nhiên đơn giản rất nhiều a. Trương Cẩm phức tạp nhìn trước mắt Mộc Linh Lang. Kể từ đó, bọn hắn dẫn dụ dị thú kế hoạch, có thể là muốn liên tục xuất hiện biến cố nha. Một cái tháng 20 mai bạch ngọc tiền thuê, thứ vụ viện thật là đánh tính toán thật hay. Trương Cẩm hừ lạnh. Sau đó liền nhịn không được nhíu mày. Thứ vụ viện chuẩn bị cho thuê, khả năng muốn tích một nhóm Mộc Linh Lang. Cá nhân dự đoán rất khó mua đến. Muốn thông qua Mộc Linh Lang tìm tới cái kia luyện khí sư, không dễ làm a. Trương Cẩm từ trong tay áo móc ra một chương chồng chất thành hình tứ phương trang giấy. Mở ra về sau, không chú ý bốn góc màu tràm vân vân, không nhìn phía trước chú lệnh và giới thiệu, Trương Cẩm nhìn về phía dưới nhất hơn 30 cái danh sách. Dẫn linh tương, cái này có lẽ cũng là một cái phương hướng. Trương Tĩnh nhìn lấy quốc gia đỏ thi thể lặng lẽ không nói. Phùng Nguyên Sơn, đất Tây khu, chân mục nhà gỗ mật thất dưới đất bên trong. Dương êm bàn con thả lấy quyền đầu đại đồng hương lô, nhàn nhạt khói xanh hướng không trung phiêu đãng. Chân mục ngực bên trong ôm lấy linh lung ngọc bàn, nhắm mắt ngồi ở bên cạnh. Nguyên bản từng tia từng sợi giống như bảy cá pháp lực biến mất, mà là tán thành sương mù, tại ngọc trùng bên trong tràn ngập. Hắn thôi động nguyên phủ, một tia pháp lực tái hiện, chậm rãi chui vào ngọc trùng, cũng nhanh chóng hóa thành khói trắng. Có thể xuống một khắc, liền có một cổ khói trắng hướng ngược lại tràn vào nguyên phủ, biến thành một tia tương đồng lớn nhỏ pháp lực. Cuối cùng lấp đầy. Chân mục mở ra mắt, mặt đầy vui mừng. Chế tác hoàn thành một linh lang đơn đặt hàng, chân mục rốt cuộc có thời gian đem pháp lực ngưng luyện đầy. Hắn điều ra màu xám vết tượng, hắn từ trên hướng xuống tỉ mỉ nhìn. Hiện nay tạm thời không cần ngưng luyện pháp lực, ban đêm liền có một đoạn lớn thời gian ở không. Hắn cần thiết một lần nữa kế hoạch soát kinh nghiệm phương án. Viết sách 7876-10.000 nhị giai. Vẽ tranh 5967-10.000 nhị giai. Chu nghệ 4921-1.000 ngũ giai. Chế dược thuật 7217-1.000 ngũ giai. Ngũ quỷ bàn sơn chú 3911-10.000 bát giai. Dịch hình thuật 7597-10.000 tứ giai. Trông cho 6933-10.000 tam giai. Đồng tâm chú 102-10.000 cửu giai. Hỏa vân chú 161-10.000 nhị giai. Điều khiển 2436-10.000 nhất giai. Từ viết sách đến trồng trọt 7 cái đầu mục. Vẽ tranh sớm liền đình trệ, chế dược thuật tạm thời vô dụng. Cái khác mấy hạng đều đã bị dung nhập thường ngày làm việc và nghỉ ngơi, không cần tận lực an bài khối lớn thời gian. Điều khiển cần thiết, mà lại mỗi ngày đi làm bay 2 chuyến cũng có thể luyện. Cũng liền đồng tâm chú cùng hỏa vân chú 2 cái hạng mục có thể an bài. Đồng tâm chú cấp bậc cao, điểm kinh nghiệm lại lần nữa biến ít, soát không có lời. Soát hỏa vân chú. Chân mục có chút chần chờ. Thời gian có thể tăng thêm một chút, nhưng mà một buổi tối toàn dùng đến luyện hỏa vân chú, ừm, có chút phiền. Có lẽ có thể dùng học cái tân bí thuật. Nếu là có linh nhãn bí thuật liền tốt. Hắn có thể là phi thường ao ước mạc vô chu linh nhãn bí thuật. Lần trước Lâm Túc tập kích sự kiện, đối phương dùng vụ linh bí thuật tận thân, ngũ quỷ âm hồn liền không thể phát hiện. Mặc dù đối phương chết rồi, nhưng mà cũng cho Trần Mục một lời nhắc nhở. Hắn cần thiết một chủng càng bén nhạy dò xét thủ đoạn, công kích tính bí thuật. Trần Mục có chút chần chờ. Mặc dù ta tâm địa thiện lương, không thích sát phạt, nhưng mà hộ đạo thủ đoạn nhiều một ít cũng là tốt. Trần Mục khuyên giải chính mình. Ầm. Hơn 30 vốn ngọc bí thuật bản rút gọn lập tức rơi tại bên cạnh bàn con bên trên. Âm sát bí tiễn, phát động che giấu, có chút âm hiểm. Tam âm lục yêu thuật, khí nhận sắc bén, công sát nhanh nhẹn. Cái này tốt, cái này tốt. Cự linh thần, tụ lực một kích, lực lớn vô cùng. Cái này cũng không tệ a. Hai ngày sau, Trần Mục ngay tại mật thất dưới đất bên trong xoắn xuýt đến cùng lựa chọn cái nào bí thuật. Đỉnh đầu đồng tâm tác đột nhiên truyền đến yếu ớt chấn động. Thượng Hoan, cái này bản tử thế nào sẽ chủ động liên hệ ta? Sẽ không là ta chỗ kia bút tiền hàng xảy ra vấn đề đi. Hắn lúc này phát động cảm giác. Ất Tây khu thứ tư khai hoang tiểu đội doanh địa bên trong. Thượng Hoan khoanh chân ngồi tại trướng đồng bên trong. Một nắm đấm đại hình quang tạo thủy tinh đèn treo ở trướng đồng đỉnh. Công tôn tiên sinh. Thượng Hoan cẩn thận gọi một tiếng. Nói, một đạo bình thản thanh âm đột nhiên tại đầu góc bên trong vang lên. Kia thanh âm thẳng tới đáy lòng, đột ngột trực tiếp, sợ hai đến Thượng Hoan nhịn không được khẽ run rẩy. Mạc sư huynh cho ta truyền tin, nói hạ viện còn nghĩ lại muốn một nhóm Mộc Linh Lang. Trần Mục hơi kỳ quái, nhanh như vậy liền muốn nhóm thứ hai. Nghĩ đến mấy ngày nay không ngừng thêm nhanh khai hoang tốc độ, Trần Mục hơi thoải mái. Nhìn đến Mộc Linh Lang đối vây quét dị thú sát thực có dùng. Nhiều ít? Trần Mục bình tĩnh hỏi. 200 con. Thượng Hoan hưng phấn nói. Nhiều như vậy? 200 con Mộc Linh Lang. Kia có thể là cao tới 16000 mai bạch ngọc lợi nhuận. Trần Mục kích động toàn thân phát run, không thể hoảng, không thể loạn. Hắn cố gắng đè xuống lên xuống cảm xúc, tận lực dùng không lên xuống thanh âm Phong Khinh Vân đạm nói, biết rõ. Về sau liền nhanh chóng chặt đứt cảm giác kết nối. Thượng Hoan hà to miệng, lại bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vốn còn nghĩ hồi báo một chút dẫn linh tương dự chữa tình huống đến. Công tôn tiên sinh quả nhiên hảo khí phế ta. Thượng Hoan bội phục nghĩ, 4-5000 bạch ngọc tiêu xài, hỏi cũng không hỏi, muốn không muốn lại sạc một nhóm hàng đâu. Thượng Hoan kích động, suy cho cùng Mộc Linh Lang càng ngày càng nhiều, dẫn linh tương tiêu hao cũng hội mắt trần có thể thấy tăng trưởng. Trong mật thất dưới đất, Trần Mục hơn nửa ngày lấy lại tinh thần, hai mắt có chút đăm đăm. Cái này đơn sinh ý như là làm thành. Hắn vốn liếng sẽ hội bạo trướng đến 2 vạn hơn 4000 mai bạch ngọc. Một lần kiếm được gần 1/4 phần ngưng khiếu pháp. Có thể nghĩ đến luyện chế pháp khí lúc tâm thần tiêu hao trà tấn, Trần Mục liền không khỏi sắc mặt một khổ. 200 con a. Các vị cục sạc, các ngươi có thể phải cho một chút lực a. Chương 275, cấp đoạn. Trăng lên giữa trời. Phùng Nguyên Sơn Nam, 20 dặm bên ngoài, một chỗ khai hoang đoàn cố ý lưu xuống trong rừng rậm. Một cái hôi y tròm râu dê nhỏ gầy lao đầu, dựa vào tại trên một cây đại thụ nhắm mắt dưỡng thần. Chờ nửa ngày, một trận yếu ớt tiếng bước chân vang lên. Ánh trăng dưới bóng cây, một cái mặt mang mặt nạ màu trắng, thân khoác màu đen áo choàng, tay trái nâng hỏng gấu người bước nhanh đi tới. Đối phương áo choàng đen cuộn cuộn, hai mắt lạnh lùng, tựa như một cái khủng bố đại biên bước đập vào mặt mà tới. Bạch Ngọc mang tới rồi sao? Sau mặt nạ Thượng Hoan đệ thấp tâm thanh, ngữ điệu chậm lại, hết sức làm cho chính mình thanh âm nghe lên đến bình tĩnh đạm mạc, nạp đầy áp bách cảm giác. Tại chỗ này, tại chỗ này. Sơn Dương Hồ lão nhân liền gấp từ tay áo bên trong móc ra cái căng phòng túi, giơ tay ném cho Thượng Hoan. Thượng Hoan dùng mang lấy màu nâu lông da thủ sáo tay phải tiếp lấy ớt lượng. 3. Hòn gỗ từ tay trái trượt xuống. Thượng Hoan chợt xoay người rời đi, một cái gọn gàng mà linh hoạt. Một khắc đồng hồ sau, Phùng Nguyên Sơn đông nam 23 dặm bên ngoài, một mảnh tương tự trong rừng rậm. Thượng Hoan một tay cầm mặt nạ trắng, mắt nhỏ híp mắt thành một đầu tuyến, mặt đầy đều là nịnh hót nụ cười nhìn lấy Vũ Sơn Lục huynh muội. Phiền phức các vị ca ca tỷ tỷ, cái này là sau cùng một đơn. Làm xong đêm nay, chúng ta liền có thể nghỉ ngơi 5 ngày. Không phiền phức. Lục Khổ cười nói, tiếp lấy lại mặt đầy tán thưởng cẩn thận tìm hiểu. Không có nghĩ đến công tôn tiên sinh còn biết luyện khí. Ta nguyên lai tưởng rằng tiên sinh càng sở trường luyện đan. Tiên sinh khả năng có thể không phải chúng ta có thể hiểu rõ. Thượng Hoan một mặt bội phục. Ta mẹ nó cũng không có nghĩ đến a. Tìm tới, mục tiêu là cái hơn 40 tuổi miệng méo trung nhân người. Bên cạnh Vũ Nhược mở mắt hỏi. Vâng. Thượng Hoan giơ tay đem mặt nạ út tại mặt bên trên, liền muốn đi tiện dẫn linh tương. Phía sau hắn hai dặm bên ngoài, tựa hồ có cái người. Thời Mỹ lạnh lùng nói. Vừa xoay người chuẩn bị cầm cái dương, Thượng Hoan đột nhiên cứng đờ. Người xác định? Lục Khổ con mắt không khỏi nhảy lên. Mục Linh Lang nhìn không thấy. Vũ Nhược mày nhăn lại. Đi. Lục Khổ nghiêm sắc mặt. Để Mộc Linh Lang hướng cái khác phương hướng chạy, chúng ta lập tức rời đi chỗ này. Lục Khổ nhìn lấy Vũ Nhược chấn định phân phó. Thượng Hoan không nói một lời, theo lấy Vũ Sơn Lục huynh muội chạy. Tâm lý vẫn không khỏi nghĩ mà sợ. May mắn a. May mắn tìm cái này mấy người trợ giúp, nếu không đêm nay rất khả năng liền nguy hiểm. Quả nhiên có người đỏ mắt cái này sinh ý. Đám người một đường phi nhanh, nhiều lần cải biến phương hướng, một mực chạy nửa canh giờ, để thời mị sử dụng đế thính bí thuật nhiều lần xác nhận phương viên 10 dặm không. Cái này mới dừng lại bước chân. Nhiều thua thiệt mấy vị ca ca tỷ tỷ. Thượng Hoan nghĩ lại phát sợ. Lục Khổ khỏe miệng chứa lấy vẻ mỉm cười xua tay, chúng ta đến liền là làm cái này, phải xứng lên kia phần thù lao không phải. Thượng Hoan lúc này vỗ lấy bộ ngực bảo đảm, công tôn tiên sinh đại khí vô cùng. Phía trước đi tiễn Mộc Linh Lang, ta liền chạy cái chân, kết quả mỗi cái liền cho ta 6 mai bạch ngọc tiền làm chân chạy phí. Cái này lần khẳng định không thể thiếu các ngươi. Chạy cái chân, cái này bàn tử liền có 600 bạch ngọc. Bọn hắn đánh cướp con mồi, một lần thu hoạch so cái này cũng nhiều không bao nhiêu. Mấy người liếc nhau, cho công tôn thắng làm công, tựa hồ cũng không có kia khó dùng tiếp nhận ha. Gặp mấy người thần sắc biến hóa, Thượng Hoan nội tâm đắc ý. Gần nhất hạ viện lại muốn mua 200 Mộc Linh Lang. Đến lúc các ngươi cùng ta một khối đi, giống bây giờ một dạng giúp ta dò đường. ta chỗ kia một phần, phân cho các ngươi một nửa. Thế nào? Thượng Hoan mỉm cười. Sau đó hắn liền nhìn đến 6 người toàn thân cứng đờ. Thượng Hoan lập tức tâm lý mừng rỡ, tâm động đi. Ha ha, ngươi xác định là 200 con Mộc Linh Lang? Lục Khổ nhẹ giọng hỏi. Ừm na. Thượng Hoan một mặt kiêu ngạo. Sau đó hắn liền nhìn đến Lục Khổ 5 người đồng thời quay đầu nhìn về phía ngài kế. Ngươi xong rồi. Thời Mỹ lạnh lùng nói. Không phải đi. Ngài kế một mặt tuyệt vọng. 5 người mặt bên trên tràn đầy đồng tình. Liền trước sau như một cùng hắn đi tiếng húc nhiêu đều nhịn không được đập hắn bả vai, một mực mặt âm trầm tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, chúc mừng. Cút. Ngài kế tức giận. Thượng Hoan một mặt không hiểu thấu, luôn cảm thấy không khí cổ quái. Phản ứng này có chút không đúng a. Đông Nam 23 dặm bên ngoài rừng rậm. Trương Cẩm luốt luốt tay bên trong Mộc Linh Lang, không khỏi thở dài, còn rất cảnh giác. Dẫn linh tương cái này con đường cũng không dễ theo. Thứ vụ viện lại thỉnh cầu 200 cái Mộc Linh Lang. Sự tình khó giải quyết nha. Trương Cẩm chau mày. Đại nhân. Thân sau cách đó không xa, miệng méo hán tử đầu đầy mồ hôi, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Ngay nhìn, ta có phải hay không có thể? Phốc. Một tiếng vang nhỏ. Một mai đoạn tiễn bỗng nhiên từ hắn mi tâm xuyên qua. Cái này sự tình, còn là ít cái người biết tốt. Đứng tại chỗ trầm tư nửa ngày, Trương Cẩm trung quy không cam tâm. Người nhiều khó giữ miệng. Dẫn linh tương bán ra liên quan đến như này mạng lưới lớn, ta liền không tin tìm không thấy mật báo người. Phùng Nguyên Sơn hạ, ất Tây khu, Trần Mục nhà gỗ mật thất dưới đất bên trong. Trần Mục khoanh chân ngồi tại giường em bên trên. Hương lô bên trong thiêu đốt lấy ngưng thần tĩnh khí định thần hoàn. Bàn con thả lấy trái dưa hấu lớn nhỏ thùng gỗ, bên trong tất cả đều là ướp lạnh qua dưỡng thần dược trà. Tại hắn đối diện, cánh tay nhỏ dài to cỡ miệng chén thụ tâm đoạn, chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất chất đầy một bộ mặt vách tường. Trần Mục hít sâu một hơi, luyện đi. Một nhấc, một đoạn thụ tâm bay vào tay bên trong. Ngọc trùng bên trong, một đoàn nhỏ pháp lực mây khói sôi trào, một cái hạt vừng đại pháp phù nhanh chóng ngưng tụ xuất hiện. Pháp phù xuất hiện nháy mắt liền bị kéo vào nguyên phủ. Mà chân một tay bên trong thụ tâm đoạn đã biến thành một cái hình trụ thân thể hình trụ mặt ngựa gỗ nhỏ. Ngón trỏ tay phải đè xuống ngựa gỗ mi tâm. Hoa. Lóe lên ánh bạc mà qua. Rời đi ngón tay, ngựa gỗ mi tâm lập tức có thêm một cái hình giọt nước bất trắng. Khói đen tràn ngập, chân một gợn sóng không kinh đem ngựa gỗ nhỏ thu vào ngũ quỷ đại. Tiếp lấy bắt đầu hạ một cái. Một liên chế tác 6 cái, chân một liền cảm giác tâm tình bực bội. Cục sạc, nhìn các ngươi rồi. Thất phách quý nguyên. Bính thần khu thứ 3 khai hoang đội. Ngải kế toàn thân như nhũn ra nằm tại trên đồng cỏ, bất đắc dĩ nói nhìn lấy tiên. A. 200 cái a. Ngày nào mới xong? Chiếu theo lần trước thống kê suy tính, tối đa cũng liền một cái tháng. Lục Khổ cười lấy an ủi. Một cái tháng mà thôi, nhìn một chút liền đi qua nha. Húc Nhiêu miệng hơi cười. Người chớ đắc ý. Ngải kế tức giận bất bình, nếu như hắn vì đuổi tiến độ, nói không chắc cũng hội đánh ngươi tâm thần. Vừa mới còn vui tươi hớn hở mấy người lập tức trì trệ. Có cái này khả năng a? Mấy người hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên, một trận nhu hòa cảm xúc lướt nhẹ qua mấy người đầu óc. Phù phù. Húc Nhiêu sắc mặt trắng nhợt, nhìn không được liền hướng một bên nghiêng ngả. Ngải kế sững sờ, chợt cười ha ha, nhìn đến không chỉ chính ta xui xẻo. Chúc mừng. Húc Nhiêu sắc mặt lập tức biến đến âm trầm vô cùng. Hắn hất ra Ngọc Lâm đổi tay vịn cánh tay, động viên dãy rủa làm lên, tỉ mỉ thể hội thân thể biến hóa. Ánh mắt lại đột nhiên trừng tròn vo. Một cổ âm lãnh sát khí bỗng nhiên từ trên người hắn dâng lên. Thế nào rồi? Lục Khổ phát giác không thích hợp. Ta tam âm lục yêu thuật hết rồi. Cái gì ý tứ? Mấy người nhìn lấy Húc Nhiêu khó khăn. Ta khổ tu mấy năm luyện thành tam âm lục yêu thuật, liền tại vừa mới, hắn thần ý pháp phù biến mất. Công tôn thắng. Mấy người lập tức dùng mình. Thất tử đồng tâm đảo lại vẫn có thể cướp đoạt bí thuật pháp phù. Bọn hắn khổ cực tu luyện, chẳng phải là toàn cho người khác làm áo cưới? Không thể lại chờ. Húc Nhiêu sắc mặt âm trầm giống như nước, động thủ đi. Chương 276, phục chế. Cái này là cái gì đồ chơi? Trần Mục tò mò nhìn ngọc trùng bên trong nhiều ra thần ý pháp phù. Mắt nhìn màu xám vết tượng. Một cái tân đầu mục trống rông xuất hiện. Tam âm lục yêu thuật 9976-10000 nhị giai. Một cổ to lớn cảm ngộ nháy mắt tràn vào trong đầu. Một hồi lâu, Trần Mục mới hồi phục thanh minh. Thất phách quy nguyên lại vẫn có thể cướp đoạt đạo binh bí thuật pháp phù. Trần Mục kinh ngạc, lại nhìn lập tức tiến giai tam âm lục yêu thuật, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên. Cái này không chỉ là cục sạc, còn là kinh nghiệm túi a. Hắn cũng không làm một linh lang, nhảy lên mặt đất, điều khiển bay, đi đến chân núi một chỗ rừng rậm. Tam âm lục yêu. Ông. 18 đạo nửa trong suốt màu xanh lục âm lãnh đao quang bỗng nhiên trước người tái hiện. Hình bán nguyệt khí nhận tổ thành lưới đao, hướng lấy thân trước một khỏa cao hơn 10 mét đại thụ bao phủ tới. Hoa. Một tiếng vang nhỏ, lưới đao cuồn cuộn. Một người thân cao kia thu cứng rắn đại thụ, lập tức liền bị chém đứt thành quả đấm đại khối vụn. Đại thụ gốc rễ một khối người nhức đầu tảng đá bị lưới đao quẹt vào, đông nhiên từ ở giữa một phân hai nửa. Thật là sắc bén đao quang. Trần Mục trong lòng giật mình, sau đó liền đại hỉ. Phía trước còn nghĩ tìm cái tân bí thuật học một học, hiện nay lại được đến một cái gần như nhị giai viên mãn công sát bí thuật, Trần Mục sao có thể không thích. Nhìn lấy lập tức liền muốn tiến giai bí thuật, Trần Mục soát kinh nghiệm nhiệt tình liền lên đến. Thả ra ngũ quỷ giám sát xung quanh hoàn cảnh. Lúc này liền bắt đầu không ngừng phóng thích tam âm lục yêu thuật. Sau nửa canh giờ, 36 đạo ánh đao trước người bỗng dưng tái hiện, tổ thành một trường đường kính cao bằng hai người lưới đao. Tiếp lấy đao quang hắc hắc, cuồn cuộn tiến lên. Đến gần một khối đổ xuất mặt đất một người cao tảng đá lớn, lưới đao đông nhiên co lại. Lỗ lỗ lỗ. Một trận tựa như đao kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang lên. Cả khối đại tảng đá lập tức bị cắt nát nhừ. Tam âm thế yêu thuật 60000 tam giai. Tốt. 3 ngày sau, Phùng Nguyên Sơn Tây Nam ngoài 30 dặm một chỗ rừng rậm. Còn muốn phiền phức các vị ca ca tỷ tỷ điều tra. Thượng Hoan thân xuyên màu đen áo choàng, tay cầm mặt nạ màu trắng, mắt nhỏ híp mắt, một mặt lạnh hót cười. Buồn phận. Lục Khổ cười nói, nhìn về phía Thời Mỹ. Tối đen như mực viên cầu từ Thời Mỹ tay bên trong nhanh chóng khuếch tán, giống như một trận gió nhẹ hướng bốn phương tám hướng bay đi. Chờ nửa ngày Thời Mỹ mở mắt, có mai phục. Thượng Hoan sắc mặt một khổ, nhìn đến lại phải thay người. Theo lấy thời gian chuyển rời, một linh lang hiệu quả hiện hiện. Đồng bộ dẫn linh tương bắt đầu dụ người chú mục, cái này đã là đêm nay phát hiện đợt thứ 3 mai phục. Tiền tài động nhân tâm a. Lục Khổ cười lấy phụ họa. Là lần trước cái kia người, đối phương còn mang lấy cái kia một linh lang. Vũ Nhược đột nhiên mở miệng. Lục Khổ mặt không đổi sắc, tay phải lại bình tĩnh làm thủ thế. Ngọc Lâm bình tĩnh lên trước, ngăn trở Thượng Hoan tầm mắt. Trốn sau lưng Ngọc Lâm Vũ Nhược, lúc này nhắm mắt lại. 5-6 dặm bên ngoài, một khỏa cao ngất vào mây đại thụ sau, bị nhạt trắng sương mù bao phủ, Trương Cẩm nhíu mày cúi đầu. Đeo ở hông ngựa gỗ nhỏ, đột nhiên đung đưa, lấy xuống ngựa gỗ ném xuống đất. Nhìn lấy ngựa gỗ liều một lần ngừng một chút động tác, mở miệng rắc nhếch lên. Mật báo người, không phải liền tới rồi sao? Ngựa gỗ lúc đi lúc ngừng, còn không ngừng cải biến phương hướng. Cái này nội ứng không nghĩ bại lộ thân phận. Trương Cẩm lại chút nào không đội vã, chậm rãi theo tại ngựa gỗ thân sau. Hắn đối nội quỷ thân phận không có hứng thú, chỉ nghĩ tìm tới cái kia luyện khí sư. Dần dần, hắn theo lấy ngựa gỗ đi đến một chỗ rừng rậm. Ngựa gỗ tốc độ động tác chậm lại, Trương Cẩm bước chân cũng không khỏi thả nhẹ. Tới chỗ sao? Trong rừng rậm, Thượng Hoan mang lấy mặt nạ màu trắng, gánh lấy cái bao lớn, dẫm lên ánh trăng, một cước sâu một cước cạn đi tới, thẳng đến trung tâm chỗ mới ngừng. Hắn nhảy lên đại thụ, tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh xung quanh. Lại tại cây bên trên ngồi chờ nửa canh giờ, xác nhận không có động tĩnh, cái này mới nhảy xuống đại thụ, đi đến một khối bãi cỏ một bên. Do xét tay nhấc ra thẳng cỏ, lộ ra phía dưới một cái khoảng trống, Thượng Hoan không lại do dự, thả người nhảy vào trong đó. Trong lòng đất 4 mét vị trí, một cái hình trưng trong hầm ngầm đèn đuốc sáng trưng. Trong đó quá nửa vị trí bị từng dãy giá gỗ chất đầy. Bên trên toàn bộ là cánh tay nhỏ dài quyền đầu thô bịt kín ống trúc. Thượng Hoan lần lượt kiểm tra giá gỗ, phòng ngừa ống trúc hư vỡ tan, dẫn đến nội bộ dẫn linh tương sói mòn. Ở mức oi bức hoàn cảnh rất nhanh liền để hắn đầu đầy mồ hôi. Nhưng mà cái này lại ngừng không được Thượng Hoan mặt bên trên vui mừng. Kiểm tra xong ống trúc, hắn liền đem vừa mới cầm đến bao khỏa giải khai, đối lấy bên chân chậu gỗ một đổ. Rầm rầm. Một bao lớn trắng ngọc lạc tại trong chậu gỗ. Ha ha. Kiếm tiền kiếm tiền. Soạt. Một tiếng vang nhỏ từ đỉnh đầu truyền đến. Vừa mới đếm đến một nửa, mặt đầy hưng phấn Thượng Hoan không khỏi cứng đờ. Hắn hai bước thoăn đến thông hướng mặt đất cửa động, ngẩng đầu liền nhìn đến che lại cửa động tấm gỗ bị chậm rãi đẩy ra. Từ ngực, Thượng Hoan nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước bọt. Về sau liền nhìn đến một trương so heo còn mập thỏ tử mặt tiến vào cửa động. Thượng Hoan, mẹ nó ở đâu ra chứ thỏ? Dọa chết lao tử á. Ngoài mười dặm, rừng rậm. Ngựa gỗ nhỏ thả người một nhảy vào một chỗ thủy đàm. Bi, một cái da đỏ màu nâu mụn con cóc lớn oanh một lần nhảy ra mặt nước. Đối lấy một bên bờ Trương Cẩm liền bắn ra đầu lưỡi. Ông, lít nha lít nhít đen nhánh mũi tên bỗng dưng tái hiện, bỗng nhiên đem da đỏ con cóc lớn bắn thủng. Trương Cẩm sắc mặt cực kỳ âm trầm. Tốt, rất tốt. Ông, lít nha lít nhít âm sát bí tiến lại lần nữa tái hiện. Đã chết mất cóc nháy mắt bị đâm thành bùng não. Bính thần khu thứ 3 khai hoang đội doanh địa bên ngoài. Vì cái gì đột nhiên để chúng ta dừng tay? Lục Khổ không hiểu nhìn lấy Húc Nhiêu. Húc Nhiêu trước sau như một mặt âm trầm tràn đầy cổ quái. Lo lắng, kích động, lo được lo mất. Chính các ngươi xem đi. Hắn cũng không có giải thích, giơ tay đối lấy cách đó không xa khẽ huy động. Tam âm lục yêu. Ông, 36 đạo khí tái hiện, lưới đao quần quần tiến lên, những nơi đi qua, cây cỏ thụ đá bể thành một mảnh. Tam âm lục yêu thuật trở về, mà lại ta thẻ một năm bình cảnh, đột phá. Công tôn thắng không chỉ không có cướp đoạt ngươi bí thuật. Ngọc Lâm bốn phương chất phát mặt bên trên tràn đầy bất khả tư nghị, hắn còn giúp ngươi thăng cấp hạ nhà. Còn có cái này chủng chuyện tốt. Năm người khác không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này nhìn lên đến, theo lấy công tôn thắng, tựa như thật rất có tiền đồ a. Cái này không công bằng. Ngài kế con mắt trừng tròn vo. Bằng cái gì tổng là rút ta tâm thần, lại trước cho Húc Nhiêu thăng cấp. Năm người lập tức cổ quái nhìn về phía ngài kế. Đại oan chủ a. Ất Tây khu, Trần Mục nhà gỗ trước hành lang. Ghế lung lay để tại phía đông dưới cửa. Trần Mục co quắp tại trong đó lắc lắc ung dung nhìn trời. Mục Linh Lang xác thực kiếm tiền, nhưng cũng là thật quá phiền. Cục sạc có thể bổ sung tâm thần, nhưng mà Mục Linh Lang luyện khí thuật đã đến đỉnh, mặc dù vẫn có từng tia từng sợi cảm ngộ, nhưng lại nhìn không đến kinh nghiệm. Cái này liền để hắn khó chịu. Nhịn một chút đi. Kiếm tiền sao, cái nào không khó. Điều ra màu xám vết tường. Nhìn lấy ý như cũ hảo hảo ở tại phía trên Tam Âm Lục Yêu thuật. Trần Mục hài lòng gật đầu. Ngọc trùng bên trong, một cái hoàn toàn mới pháp phù, tại pháp lực xương mù bên trong chìm nổi phiêu đãng. Còn là chính mình pháp phù nhìn lấy thuận mắt. Pháp phù bản chất là pháp lực bản chất là tinh khí, thần khí, địa linh nguyên khí tam nguyên hợp nhất. Cướp đoạt đến pháp phù mặc dù có thể dùng, nhưng mà chung quy có lấy người khác cần ký. Như là cái khác người sử dụng thất phách quy nguyên, đại khái cũng chỉ có thể cướp đoạt. Liền giống văn kiện chưa cắt, nhưng mà ta có phần mềm hợp ta. Trần Mục cười hắc hắc. Tường Sám giúp hắn ghi chép lại bí thuật pháp phù kết cấu. Cho dù đem cướp đoạt đến pháp phù trả về, hắn cũng có thể dùng pháp lực nhanh chóng xây lại. Liền giống phục chế sao chép. Đây mới là chân chính kinh nghiệm túi. Trần Mục trông mong cảnh lấy ngọc trùng bên ngoài mê vụ bên trong bảy khỏa minh châu, liền giống tại nhìn từng cái tinh mỹ mù hộp. Mặc dù không biết rõ bên trong là cái gì, nhưng lại nhất định có hàng, mà là cao cấp hàng mù hộp. Các ngươi có thể phải luyện tốt một chút bí thuật a. Chương 277, phát hiện. Sau 12 ngày, Trần Mục một mặt tiểu tụy từ trong mật thất dưới đất chui ra ngoài, tê liệt ngã xuống tại ghế lung lay liền không muốn động. Soát hơn 20 ngày, hắn cuối cùng đem 200 cái mộc linh lang toàn bộ chế tác xong. Đem cái này nhóm hàng giao phó xong, nói cái gì cũng phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chờ nửa ngày, hơi khôi phục tinh thần, Trần Mục đầu óc cuối cùng bắt đầu chuyển. Cách cái này dài thời gian, có thể dùng đi lấy về lần trước kia bút tiền hàng. Buổi tối hôm qua Thượng Hoan còn đến cho hắn tiễn khu trùng hương chia hoa hồng, có thể thấy hắn cũng không có ra sự tình. Kia nhóm bạch ngọc cũng đại khái tỷ lệ không có vấn đề. Hơn 8000 mai bạch ngọc a. Trần Mục tinh thần hệ bại cũng không khỏi phân chấn. Ta liền tính tại Hồng Tụ phường ngâm một năm cũng xài không hết nha. Ha ha. 3 ngày sau, Phùng Nguyệt Sơn nam 18 dặm bên ngoài một chỗ rừng rậm. Mặt nạ trắng, áo choàng đen, quanh thân khói đen lượn quanh, hai cái bốn phương hòm gỗ thân sau tung bay. Trần Mục mang lấy Công Tôn Thắng bí danh, xuất hiện tại Thượng Hoan trước mặt. Lần trước kia nhóm bạch ngọc, không có vấn đề đi. Trần Mục lại lần nữa xác nhận. Không có vấn đề. Thượng Hoan mặt bên trên cười thành một đóa hoa. Dẫn linh tương tài liệu lại không đắt, có kia một đại bút bạch ngọc đặt cơ sở, có thể có vấn đề gì? Mang ta đi nhìn nhìn. Trần Mục kiềm nén kích động, bình thản nói. Hắn tay bên trên bạch ngọc nhiều nhất thời điểm, đều không có đến qua 1000. Hiện nay lại muốn đi tiếp thu một bút 8000 bạch ngọc, kích động. Thế là rào rạt hưng phấn Trần Mục, theo lấy đồng dạng hưng phấn Thượng Hoan đi đến một chỗ hầm. Đủ có 5-6 cái phòng khách kia lại trong hầm ngầm, lít nha lít nhít đầu gỗ cái giá đỡ bảy đầy trong lòng đất không gian. Mua bảy biện từng cái cánh tay nhỏ thô ống trúc. Nồng đậm dược liệu vị đạo tràn ngập trong núi. Trần Mục trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chất đầy hầm dẫn linh tương, giận toàn thân phát run. Ngươi liền cho ta nhìn cái này, ta muốn nhìn là bạch ngọc tiền. Ngươi đem ta tiền làm đến nơi đâu à nha? Nếu không phải vì duy trì nhân thiết, Trần Mục hận không thể ném mặt nạ, tại chỗ đập chết cái này bản tử. Những này dẫn linh tương vẫn chỉ là một bộ phận, ngoài ra còn có 5 cái hầm đâu. Thượng Hoan một mặt dương dương đắc ý, một bộ nhanh đến khen ta bộ dáng. Trần Mục con mắt hơi hơi chuyển động, tại đối phương tràn đầy thịt mỡ cổ nhìn lại nhìn. Chờ nửa ngày mới kiềm nén hạ chơi chết cái này ra hỏa xúc động, nhẹ giọng hỏi: "Dùng nhiều ít bạch ngọc? Hắn còn có thể làm sao? Đồ vật đều đã mua a, lại không thể trả hàng. Còn lại tiền hắn là không dám thả trong tay Thượng Hoan nha. Vạn nhất lại để cho cái này mập mạp chết bầm trò thai hoa đây. Mua hết ta." Thượng Hoan một mặt ngạo nghễ, trong ngắn hạn, liền tính người khác được đến dẫn linh tương phối phương, cũng đừng nghĩ mua đến nguyên vật liệu á. Trần Mục: "Ta 8000 bạch ngọc tiền a." Hầm bên ngoài, Trần Mục hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy, chính mình nếu là trong hầm ngầm ở lại một phút, hắn liền nhất định hội chơi chết Thượng Hoan. Thẳng đến một luồng ánh trăng xuyên qua không trung bạch vụ chiếu vào trên mặt hắn, Trần Mục mới rốt cục thống khổ nhận rõ một sự thật. Hắn tiền, hết rồi. Đều bị Thượng Hoan kia mập mạp chết bầm đổi thành dẫn linh tương, thậm chí nguyên vật liệu đều bị mua đứt hàng. Mập mạp chết bầm Thượng Hoan xác thực là cái làm sinh ý liệu, cái này không liền là lũng đoạn. Người có không có nghĩ qua, người cái này dạng làm, rất dễ dàng chọc người đỏ mắt, rước lấy phiền phức. Trần Mục tâm lý lại hận nghiến răng. Đa tạ Công Tôn tiên sinh đề điểm. Thượng Hoan cười hì hì chắp tay. Ta chỗ kia là tại đề điểm sao? Ta là tại á khiển trách, phê bình, phàn nàn. Tiên sinh yên tâm, mỗi lần giao hàng, ta đều không lộ mặt. Ta còn tìm nhóm chuyên nghiệp nhân sĩ, mỗi lần tiến hàng trước, đều sẽ để bọn hắn trước giờ điều tra. Đằng sau ta còn tính toán nhiều đảo một chút hầm. Mỗi lần để người bán hàng dòng chính mình đi hóa đơn nhận hàng giao tiền. Kia dạng còn có thể càng an toàn một điểm. Ngươi cân nhắc còn thật chu toàn. Trần Mục tâm lý hừ lạnh. Ngươi phải biết, hạ viện tổng cộng cũng liền 100 cái mộc linh lang. Thêm lên mới nhất một nhóm cũng liền 300, tích kia nhiều dẫn linh tương, tiêu hao nhanh độ có thể theo không kịp. Trần Mục kiềm nén nộ khí. Vạn nhất nếu là không bán ra được, Công Tôn tiên sinh cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi á. Thượng Hoan lại một mặt kích động. Ta tại mỗi phần dẫn linh tương bên trong đều không có nước. Một phần dẫn linh tương nguyên bản có thể dùng chống 6 ngày, hiện tại hắn nhiều nhất chỉ có thể dùng 3 ngày. Hắc hắc. Trần Mục lại trộn giả. Ngươi mẹ nó còn thật là không quên sơ tâm a. Vũ Sơn thân huynh đệ, ngươi tìm bọn hắn giúp đỡ. Trần Mục nhìn Thượng Hoan một mắt. Bọn hắn càng đáng tin một chút. Thượng Hoan nói. Trần Mục âm thầm lắc đầu. Cái này 6 cái hung ác người chính mình đều không làm sao dám để ý, cái này bản tử lại vẫn chủ động trêu chọc. Dẫn linh tương bán ra phải cẩn thận. Trần Mục cuối cùng vẫn là không yên lòng, cái này sinh ý chúng ta làm không giải, ngươi muốn tùy thời làm tốt chuyển tay. Mạc Vô Chu liền là cái không sai đối tượng. Cái này, Thượng Hoan có chút không cam tâm. Tại Phùng Nguyệt Sơn, thế lực lớn nhất liền là Hạ viện. Trần Mục nhãn châu xoay động, bình tĩnh liếc đối phương một mắt, kiếm một bút có thể dùng, nhưng mà không thể duy trì liên tục cùng bọn hắn đoạt tiền. Mộc linh lang càng nhiều, dẫn linh tương lợi nhuận lại càng lớn, ngươi không nắm chắc được. Trần Bình tĩnh đạo. Miệng. Nếu biết không nắm chắc, kia giao nó cho ta thế nào dạng? Một thanh âm đột nhiên vang lên. Không trung sương mù phiêu tán, một cái yến hình bay đột nhiên tại không trung tái hiện. Một cái cường tráng bóng người nhảy xuống. Oeng. Mặt đất lập tức đập lên khí lãng mấy vòng. Trương Cẩm mỉm cười nhìn lấy mặt mang mặt nạ Trần Mục, ngươi thật khó tìm a. Trần Mục lúc này sắc mặt đại biến. Đừng sợ. Trương Cẩm ôn hòa nói, luyện khí sư có thể là khan hiếm nhân tài. Ta tuyệt sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Nghĩ thu phục ta, cho hắn làm cây dụng tiền. Trần Mục khẽ thở phào một cái đồng thời, tâm lý cũng đầy bất đắc dĩ. Cái này liền là hắn một mực cực lực tránh khỏi cục diện. Cái dương bên trong liền là kia 200 cái mộc linh lang. Trương Cẩm một mặt tán thưởng, không đến một cái tháng liền chế tác nhiều như vậy. Ta đây là nhặt đến bảo a. Trần Mục trong lòng nghiêm nghị, lại biết rõ cái này nhóm mộc linh lang đặt hàng thời gian. Nhìn tới canh chừng lên chính mình, đã không phải một ngày hai ngày. Phiền phức rồi. Ngươi nghĩ để ta làm cái gì? Trần Mục để chính mình chấn định lại. Đương nhiên là giúp chúng ta luyện khí. Trương Cẩm một mặt thản nhiên. Tài liệu chúng ta cung cấp, ngươi chỉ cần luyện chế, mua bán sự tình cũng giao cho chúng ta, lợi nhuận ngươi ta chia đều, thế nào? Cái này điều kiện, có thể dùng a? Trần Mục giật mình trong lòng. Chính mình chỉ cần an tâm luyện khí, tất cả phiền phức đều do đối phương ngăn lại. Đừng nói một nửa lợi nhuận, cho bọn hắn bảy thành đều được a. Nghĩ tới đây, Trần Mục liền không khỏi khẽ gật đầu. Trương Cẩm mặt bên trên tiếu dung càng thịnh. Không khí lập tức cùng trì hoãn không ít. Vừa mới ta nghe nói, dẫn linh tương đều là cái này vị tiểu huynh đệ tại chuẩn bị. Trương Cẩm tò mò nhìn Thượng Hoan hỏi. Thượng Hoan cẩn thận đứng sau lưng Trần Mục, không nói một lời. Trương Cẩm lại lơ đến cười nói, tiểu huynh đệ đã đầy đủ cẩn thận, nhưng vẫn là có lỗ thủng. Ta phát hiện bán ra dẫn linh tương người bán hàng rong, đồng thời cũng tại bán ra khu trùng hương. Cho nên ta theo lấy khu trùng hương vị đạo, tìm tới sản xuất chỗ, cũng liền chú ý tới cái này vị tiểu huynh đệ. Trương Cẩm cười lấy giải thích chính mình ra hiện tại chỗ này nguyên nhân. Phía sau cái này sự tình giao cho ta đến thao tác, có tuần tra viện làm núi dựa, tiểu huynh đệ liền không cần nơm nớp lo sợ. Nói xong hắn lại cười ngâm ngâm nhìn lấy Trần Mục. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Mục nhíu mày, nghĩ nửa ngày, không khỏi thở dài. Bị người ngăn chặn cũng là bất đắc dĩ, mà lại đối phương xác thực rất có thành ý. Được đi. Trần Mục mặc dù có chút biệt khuất, nhưng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu. Mặc dù hội có càng nhiều hạn chế, nhưng mà tối thiểu có thể càng an toàn. Quá tốt. Trương Cẩm đại hỉ. Không bằng trước để tiểu huynh đệ đi giao hàng. Đều được. Trần Mục bay, đem hai cái đại mục dương thả tại Thượng Hoan thân một bên. Trương Cẩm vẻ mặt tươi cười, mời. Trần Mục mắt bên trong cũng mang lấy nụ cười, ngài trước mời. Tốt, kia ta liền không khách khí á. Trương Cẩm cười ha ha một tiếng. Âm sát bí tiễn. Ông. Lít nha lít nhít màu đen đoạn tiễn bỗng nhiên tại hắn thân trước xuất hiện. Ô ô ô. Hát thủy tinh một dạng đoạn tiễn, đâm rách không khí, mang lấy vô hình khí lãng, đột nhiên bắn về phía Trần Mục. Nổi. Màu xanh lục khí đao bỗng dưng tái hiện. Sắc bén đao khí chính tốt điểm bên trong màu đen đầu mũi tên. Chợt bỗng nhiên cuộn cuộn, một lần đem đen nhánh đoạn tiễn chém thành trong suốt vài phiến. Tam âm lục yêu. Cuộn cuộn lưới đao bỗng nhiên nhào về phía giọt mưa hát tiễn. Đinh đinh đinh. Đoạn tiễn vỡ vụn, khí nhận sụp đổ. Oeng. Một cổ to lớn khí lãng đột nhiên từ va chạm chỗ khuếch tán. Vừa nhấc lên hai cái dương thượng hoàn, lập tức bị cái này cổ khí lãng lật tung. Ngươi vậy mà muốn giết ta? Trần Mục nói. Ngươi cũng không thành thật ta. Trương Cẩm một mặt sâm nhiên. Đem ngươi mang về, ta có thể phân đến mấy cái tiền. Như là giết ngươi, 200 mục linh lang, vô số dẫn linh tương. Liên tất cả đều là ta một cái người tài sản. Ngươi một cái người tài sản. Trần Mục sắc mặt khẽ giật mình, cũng liền nói, người khác cũng không biết rõ ta tin tức. Dưới mặt nạ Trần Mục không khỏi nhếch môi, lộ ra một hàng trắng đậm răng. Kia thật là quá tốt. Chương 278, âm dương. Hàm xa xa ảnh. Quát khẽ một tiếng. Đầu người đen đỏ đậm viền cầu đống nhiên trước người tái hiện. Ầm. Hắc cầu nổ tung, tựa như một mảnh hắc sa, ầm vang nhào về phía Trương Cẩm. Trương Cẩm một mặt đạm mạc, bờ môi khẽ nhả, dương xoa. Bạch quang lóe lên, một cái to lớn viên cầu, đống nhiên bao phủ Trương Cẩm toàn thân. Viên cầu toàn thân trống rỗng, màu sắc cảm đạm tự khô cốt. Hắc sa đánh trúng bạch cốt cầu, tê tê có âm thanh, lại không cách nào làm hỏng nó. Liên tựa như rơi tại bóng loáng thủy tinh cầu, theo lấy cốt cầu trượt xuống, chớp mắt liền tại không trung bốc hơi biến mất. Trần Mục biến sắc. Hàm xa xạ ảnh chuyên phá linh quang hộ giáp, lại đối với người này chống rông cốt cầu không có biện pháp. Thất phách quý nguyên. Trần Mục hét lớn một tiếng, trực tiếp rút ra hai phần tâm thần rót vào đầu góc. Ngũ quỷ phụ thân đại pháp. Năm đoàn khói đen bỗng dưng tái hiện, bỗng nhiên chui vào Trần Mục thể nội. To lớn phá hư dục vọng xung kích ý thức, lại được tăng cường sau tâm thần áp chế gắt gao. Ngũ quỷ phụ thân đại pháp tựa như giải khai nào đó trùng hạn chế. Ông. Trần Mục thân thể giống như thổi phồng khí cầu, đột nhiên hóa thành 3 mét thân cao đại hán. Oeng. Một cổ kinh khí đột nhiên từ thân bên trên bạo phát. Toàn thân y phục bay phất phới, mặt nạ trắng đều bị vỡ nát một nửa. Hắn làn da màu tràm, cơ thịt kết kéo, mi tâm ngân quang lưu chuyển. Tốt bí pháp. Trương Cẩm kinh. Sau đó liền khôi phục đạm mạc. Đáng tiếc. Âm thác. Lại một tiếng quát nhẹ. Một đạo đen nhánh không quang cao cỡ nửa người nguyệt nha nhận, đột nhiên tại hắn thân một bên tái hiện. Ô ô ô. Nương theo một trận âm phong gào thét, đen nhánh hắc nguyệt đao đống dưng tại Trần Mục bên trái tái hiện, vô thanh vô tức gạt về Trần Mục cái cổ. Tựa như lợi nhận cắt vào đầu hũ. Linh giáp khói đen, linh quang hộ cháo, dễ dàng liền bị đánh phá. Phong Lợi Nguyệt nhận gần như chớp mắt liền đi đến Trần Mục cái cổ bên cạnh. Còn không có gần người, hắn bên trái cái cổ làn da liền đã sản sinh mãnh liệt cảm giác đau. Khí cấm bách lý. Hắc nhận một giây lát dừng lại, tiếp lấy ầm vang phá vỡ giam cầm, từ Trần Mục chỗ cổ xuyên qua. Tốc độ thật nhanh. Trương Cẩm nhíu mày. Cách đó không xa, bị hắc nhận chém qua Trần Mục, chậm rãi tiêu tán. Tại chỗ phía sau 5 mét chỗ, Trần Mục thân ảnh xuất hiện, nghĩ lại phát sợ nhìn lấy hắc nhận nhìn. Tốt treo. Liền kém một chút. Vừa mới liền kém một chút, hắn sẽ phải nghỉ chơi. Tuyệt đối không thể để cái này hắc nhận đụng đến chính mình. Hắn hít sâu một hơi. Hô, một trận mãnh liệt khí lưu bỗng nhiên bị hắn hút vào phổi. Ngọc trùng bên trong, bố hư thuật pháp phủ chui vào nguyên phủ. Thần hành thiên lý. Oeng. Dưới chân bùn đất nổ tung. Trần Mục thân ảnh hóa thành một đạo màu đen tiềm điện, vạch lên một đạo hình chữ chi lộ tuyến, thẳng hướng Trương Cẩm. Vừa chạy đến một nửa, màu đen nguyệt nhận liền phá không mà tới. Khí cấm bách lý. Ông. Nguyệt nhận lập tức có một nháy mắt đình trệ. Chờ nó phá vỡ giam cầm, Trần Mục đã biến mất. Trương Cẩm hơi nhíu mày, tốc độ vậy mà so vừa rồi còn muốn nhanh. Ầm. Gần như tại hắn ý niệm dâng lên ngay mắt, một cái màu tràm làn da to lớn quyền đầu ầm vang đập trúng màu trắng cốt cầu. Cốt cầu một trận run rẩy, chống giống đường vân tựa như một chuỗi nghiêng đổ quân bài một dạng rầm rầm lên xuống rung động. Trương Cẩm trong lòng đột nhiên một nhảy, lại thấy xương cầu lại lần khôi phục vững chắc, trong lòng không khỏi giãn ra. Chợt một tiếng cười khẽ, Trương Cẩm nói, không có dùng. Ta cái này dương xoa là thu thập khai khiếu đại yêu xương ngực luyện chế, ngươi không phá nổi. Cặp cặp cặp. Đen nhánh âm thác nguyệt nhận bỗng nhiên đánh tới đem Trần Mục lại lần nữa bước ra. Ta khả năng không phá nổi, nhưng mà ngươi pháp lực có thể ngăn lại sao? Trần Mục nhếch miệng cười to. Oeng. Thần hành thiên ly bí pháp bạo phát. Đầu góc pháp lực mãnh liệt, mi tâm pháp lực phi nước đại. Trần Mục lập tức hóa thành một cổ màu lam gió lốc, vòng quanh Trương Cẩm phi tốc xoáy chuyển. Quyền đầu, khuỷu tay, bước chân, đầu gối, toàn thân tất cả bộ vị toàn bộ hóa thành công kích lợi khí. 3 mét thân cao, phối hợp tựa như man hoang yêu thú một dạng lực lượng khổng lồ, đối lấy bạch cốt cầu liền oanh long long đập xuống. Trương Cẩm rốt cuộc biến sắc, từng đạo lực lượng xuyên qua cốt cầu, thẳng tới thân thể, kịch liệt đau đớn sinh ra đồng thời, Dương Xoa pháp khí đối pháp lực tiêu hao cấp tốc tăng vọt. Âm thác, nguyệt đao xoáy chuyển, đao quang hắc hắc, tựa như một trường đen nhánh lưới đánh cá, quay đầu chụp hướng Trần Mục. Phốc phốc, một giọt máu bị nguyệt đao vung hướng không trung. Trần Mục lại mặc kệ, tránh né chí mạng công kích đồng thời, đem ngũ quỷ phụ thân đại pháp ban cho lực lượng, không chút do dự siêu vẹo đến cốt cầu hộ thuẫn bên trên. Giang giác, một tiếng để Trương Cẩm dùng mình thanh âm bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Trương Cẩm cổ tựa như dị xét một dạng quay đầu, liền nhìn đến trống rông cốt cầu vậy mà xuất hiện một tia khe hở, mà một đôi tràn đầy hung ác mắt to như trung đồng, lúc này liền tại kia khe hở phía sau hướng lấy hắn nhìn. Đối lên Trương Cẩm kinh hoàng ánh mắt, Trần Mục niết môi giác, lộ ra miệng đầy tinh mịn sắc bén răng. Ha, toái toái toái. Trần Mục quyền đầu tựa như đạn tháo, mỗi một quyền đều mang bán cầu hình dáng khí lãng kinh phong, không lưu tình chút nào đập hướng cốt cầu khe hở xung quanh. Thậm chí liền màu đen nguyệt đao đột phá phòng ngự, đâm tiến hắn sau lưng đều không quản chút nào. Giang giác giang giác. Trương Cẩm pháp lực gần như khô kiệt, cốt cầu rốt cuộc ngăn không nổi, đột nhiên nổ tung thành đầy trời hình quang biến mất. Môn, ngươi không thể giết ta, ta là hạ viện. Ầm. Nói còn chưa dứt lời, Trần Mục màu trảm quyền đầu liền đã đập trúng Trương Cẩm má phải. Chợt hai nắm đấm như mưa, ong mật vung về cánh, ong ong ong truy hướng đối phương diện mạo. Chờ nửa ngày, cắm tại Trần Mục lưng bên trên âm thác hấp nhận, đột nhiên co lại thành lớn chừng bàn tay, rớt xuống đất, đập tại cục đá vụn bên trên, len ken rung động. Trần Mục cái này mới dừng tay hồi thần, chợt cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức không chịu nổi, lưng bộ phận càng là giống như hỏa diễm thiêu đốt. Tâm niệm vừa động, rách dưới quần áo dưới, đại đại tiểu tiểu vết thương cầm máu thu liễm. Trần Mục túi đầu nhìn xem, Trương Cẩm sớm đã chết không thể lại chết. Đầu đều cơ hồ ngân thành một miếng da, tựa như thả khí lại bị giẫm bẹp bóng rổ. Giang giác, một tiếng nhánh cây nứt gãy nhẹ vang lên truyền đến. Trần Mục đột nhiên quay đầu, phá thoái hé mở dưới mặt nạ, màu tràng khuôn mặt tràn đầy âm trầm hàn khí. Vừa đạp gãy nhánh cây thượng hoan cạp một lần đứng tại chỗ, mặt đầy khẩn trương nhìn lấy Trần Mục. Công tôn tiên sinh. Trần Mục cái này mới lấy lại tinh thần, cố gắng áp chế đầu góc bên trong quần quần phá hư dục vọng, giải trừ ngũ quỷ phụ thân. Khói đen cuộn cuộn, thân thể co lại. Do xét tay từ trong khói đen móc ra một trương tân mặt nạ út tại mặt bên trên, Trần Mục không để ý tới bên cạnh run như cầy sấy thượng hoan. Dùng ngũ quỷ bản sơn, đem Trương Cẩm nuốt sạch sẽ. Chợt khói đen quét ngang bốn phía, đem chiến đấu lúc rơi xuống huyết dịch cùng vỡ vụn quần áo toàn bộ thu nhiễu. Chỗ này rừng rậm bên trong hầm trực tiếp từ bỏ, phía sau không cho phép lại đến. Trần Mục nhìn lấy thượng hoan, thanh âm khàn khàn. Người tiếp tục đi giao hàng, chuyện nơi đây, liền coi như hoàn toàn không nhìn thấy. Phân phó xong thượng hoan, Trần Mục toàn thân bị khói đen bao phủ, nhanh chóng biến mất. Một liên năm ngày, Trần đều tại thành thành thật thật khai hoang đốn cây. Không quản ngày sáng đêm tối, ngũ quỷ âm hồn đều bị hắn thả ra ngoài, ẩn tàng tại xung quanh canh gác. Tiểu Mục muốn không muốn đi thứ vụ viện tìm người nhìn một chút. Hách Lao tiến đến Trần Mục thân một bên, nhíu mày nhìn lấy sưng vụ một vòng Trần Mục đề nghị. Không có sự tình, liên là buổi tối đi ngủ bị độc trùng cắn mấy cái, vấn đề không lớn. Trần Mục mang lấy sưng đỏ có chút tỏa sáng khuôn mặt tươi cười giải thích. Cũng không biết kia màu đen nguyệt đao là cái gì pháp khí, bị cắt vỡ vị trí, khép lại phi thường chậm chạp. Phía sau bị chém ra vết thương khổng lồ, cho dù dùng ra tay bên trong tốt nhất kim sang dược, tân thịt sinh trưởng tốc độ ý như cũ không nhanh. Hẳn là không có độc. Mặc dù sưng ngủ, kịch liệt đau nhức, khôi phục chậm chạp, nhưng mà đến cùng là tại khôi phục. Luyện nhiều mấy loại luyện hình thuật, vẫn có chút dùng. Trần may mắn, dùng cảm giác lại lần liên hệ thượng hoan, xác nhận đối phương vô sự, Trần Mục cái này mới buông lòng một hơi. Nhìn đến kia người còn thật là đơn độc hành động. Trong thời gian ngắn hẳn là còn tính an toàn. Chương 279, kiểm kê. Lại sau 5 ngày, giao dịch Mục Linh Lang rừng rậm bên trong. Công tôn thắng đúng là to gan, dám đem dẫn linh tương tất cả tài liệu đều mua đứt. Mạc Vô Chu một mặt cảm thán, cái này kiếm tiền độc nhất vô nhị mua bán, hắn cam lòng nhường cho ta. Mạc Vô Chu một mặt hoài nghi, chúng ta thế nào dám cùng hạ viện đoạt tiền. Thượng Hoan cười rạng rỡ, không nhường cũng không có biện pháp a. Lần trước kia đột nhiên xuất hiện công kích, đến nay để hắn nghĩ lại phát sợ. May mắn chính mình nhà lão đại cho lực, nếu không hắn kia buổi tối liền chết định. Ngươi không dám, chẳng lẽ ta liền dám? Mạc Vô Chu trợn mắt chừng một cái, cũng liền là hắn bái cái tốt sư phụ, nếu không dự đoán cũng đến bị phái đi săn bắt đoàn, thế nào có thể giống bây giờ một dạng lưu tại đỉnh núi an tâm tu luyện. Ta có thể dùng đi giúp các ngươi liên hệ thứ vụ viện. Đa tạ Mạc sư huynh. Thượng Hoan cười nói, sự thành phía sau, tất có trọng tạ. Các ngươi có phải hay không nguyên bản không có ý định đem cái này mua bán nhường cho ta? Mạc Vô Chu chừng lấy Thượng Hoan, liền nghĩ để ta làm người trung gian này. Mạc sư huynh ngài nghĩ nhiều. Thượng Hoan cười hì hì. Mạc Vô Chu trợn mắt chừng một cái, chờ xem. 3 ngày sau, Tất Tây khu thứ tư khai hoang doanh địa bên ngoài rừng rậm. Công tôn tiên sinh đã cùng thứ vụ viện toàn bộ giao tiếp xong. Thượng Hoan cung kính đưa cho Trần Mục một cái giới tử phụ. Dưới mặt nạ, Trần Mục cái kia như cũng còn có chút sưng vù mặt bên trên không khỏi lộ ra tiếu dung. Các ngươi kia bộ phận, trừ lại đến đi. Trần Mục tiếp qua hỏi. Lưu lại. Thượng Hoan mắt đầy kích động. Cái này 2 tháng đến mặc dù khổ cực kinh tâm động phách, nhưng mà kiếm tiền cũng là thật nhiều. Trần Mục vừa muốn rời đi, bước chân dừng lại, lại nhịn không được đề điểm, người chết kia phía sau còn có người, chung quy có thai hoàng ẩm. Tiến tĩnh một đoạn thời gian, tinh tâm tu luyện. Ngươi cái này thực lực, có thể có chút không ra gì. Sử dụng thất phách về lúc, có thể là cái này bản tử ngọc trùng nhỏ nhất. Vâng. Thượng Hoan cung kính chắp tay, hắn cũng có tính toán như vậy. Kia buổi tối thời gian chiến đấu mặc dù ngắn, chiến đấu kịch liệt lại để hắn sợ mất mật, dư ba động phong đều có thể đem hắn lật tung. Gặp Thượng Hoan đáp ứng nghiêm túc, Trần Mục khẽ gật đầu. Không thể để cái này bản tử lại nháo con tiêu thần. Nghĩ nghĩ, Trần Mục không có lại tiếp tục căn dặn, bất quá phát động thất phách quy nguyên, trực tiếp đánh cái này bản tử tâm thần. Liên là để hắn hề vải suy sụp mấy ngày, cũng không thể lại để cho hắn dày vò. Phùng Nguyên Sơn, Lãnh Nguyệt Đàm, chuyển kinh viện trụ sở. Phu tử ngồi tại tàng kinh động cánh cửa quầy hàng về sau, ôm lấy một cuốn ngọc giản nghiêm túc nhìn. Phu tử mí mắt khẽ nâng, không có tác dụng lớn a. Hắn rõ ràng đã nói qua, chuyên tâm tìm kiếm dẫn đạo dị thú, kết quả Trương Cẩm lại vẫn bắt lấy một linh lang không thả. Trung niên người nói tiếp, dẫn linh tương bán ra đã do thứ vụ viện Tôn Đô quản chủ trì. Hắn chỗ kia có lẽ là cái chỗ đột phá, hẳn là có thể tìm tới phía trước là cái nào người tại buôn bán dẫn linh tương. Trương Đô quản mất tích, hẳn là liền cùng những kia người có liên quan. Ừm. Phu tử khẽ gật đầu, nghĩ nghĩ lại hỏi, có thể xác định hắn trước khi mất tích ở phương hướng nào hoạt động sao? Trung niên người, đại thể là tại giáp đất hai khu phạm vi bên trong. Phu tử trầm mặc nửa ngày, thở dài một hơi. Trước như vậy đi, không thể bởi vì Trương Cẩm cá nhân nguyên nhân, hoàng bố trí đã lâu kế hoạch. Vâng. Trung niên người cúi đầu theo tiếng. Có một linh lang đầu nhập vào. Phía trước săn bắn đoàn đội tìm kiếm liệm sát dị thú càng phát nhanh chóng. Mỗi ngày đều có thể tiến lên đẩy tới mấy dặm, đằng sau khai hoang đoàn cũng không thể không tăng thêm tốc độ. Cự ly Phùng Nguyệt Sơn càng xa, thanh lý ra đến phạm vi càng lớn, săn bắn đoàn nhân thủ liền có chút không đủ. Phòng tuyến ở giữa có lỗ thủng, mấy lần có dị thú xông vào phòng tuyến. Mấy cái xui xẻo khai hoang đội bị lan đến. Thời gian chuyển rời, một tháng thời gian nhanh chóng trôi qua. Mấy trận mưa lạnh phía sau, thời tiết nhanh chóng chuyển lạnh, lá cây cũng từng bước khô cạn phát vàng. Cái này để rất nhiều hạ viện đệ tử cảm giác mới mẻ. Quá khứ tại Thông Thiên Hà hạ viện, bốn mùa như mùa xuân, thu đông cảnh tượng cũng không thấy nhiều. Ban đêm, Phùng Nguyệt Sơn đất rộ khu. Trần Mục từ mật thất dưới đất nhảy ra, kết thúc hôm nay tu luyện. Điều ra tưởng xám tra nhìn. Hỏa Vân chú 2111 10000 nhị giai. Điều khiển 2936 10000 nhất giai. Tam âm lục yêu thuật 1953 10000 tam giai. Cái này khai hoang cũng không biết lúc nào là kết thúc. Quá chậm trễ soát kinh nghiệm. Ban ngày không phải đốn cây liền là rời cây, gần như không có thời gian. Buổi tối trở về liền gần 9 giờ, bỏ đi ngủ 4 giờ, hắn cũng chỉ có 4 giờ có thể dùng để soát. Hỏa Vân chú cùng Tam âm lục yêu thuật phân phối một nửa, cũng vẫn là không đủ dùng. Nào giống phía trước, chỉ cần thu thập xong hoàng nha mễ, hắn liền có cả ngày thời gian khoan thai tu luyện. Nghĩ tới đây, Trần Mục không khỏi quay đầu nhìn về phía nhà gỗ bên cạnh hoàng nha mễ thiên địa. Cái này một quý hoàng nha mễ là xong. Năm nay hoàng nha mễ khẳng định tăng giá. Hạ viện yêu cầu phá núi, cho tiền sát thực nhiều. Nhưng bởi vì vật tư khan hiếm, trừ dị thú thịt, Phùng Nguyên Sơn cái gì đều tại tăng giá. Phát kia một chút tiền công, chẳng phải là lại cho hạ viện kiếm trở về. Thứ vụ viện bên trong có đại tài a. Trần Mục cảm thán, muốn dựa vào cho hạ viện làm công toàn một số tiền lớn, khó. May mắn ta còn có thành thạo một nghề. Khói đen tràn ngập, một cái màu nâu bốn phương hòm gỗ xuất hiện trước người. Cái này là qua đi 3 tháng, Mộc Linh Lang dẫn linh tương một loạt mua bán tất cả thu hoạch. Mặc dù đã đến qua nhiều lần, nhưng mà Trần Mục vẫn là không nhịn được lại mấy một lần. 27.125 mai. Hắc hắc. Kiếm tiền cảm giác quá thỏa mãn. Mặc dù qua rất nguy hiểm, nhưng mà kiếm là thật nhiều a. Mộc Linh Lang kiếm 2.4, Thượng Hoan Lũng Đoạn dẫn linh tương, để 8.000 bạch ngọc biến thành 1.2. Trần Mục lưu cho Thượng Hoan cùng Vũ Sơn Lục huynh muội 2.000, chính mình được 2.000. Lại thêm lên khu trùng hương chia hoa hồng, Trần Mục thân gia chân thực tăng vọt. Nếu là còn tại Thông Thiên Hà hạ viện, hắn khẳng định hội tại Hồng Tụ phường ngâm cả ngày. Nói không chắc còn hội theo lấy răng truyền đi Thiên Hà thủy phủ thấy chút việc đời. Đáng tiếc a, Phùng Nguyên Sơn nghèo nàn, cũng chỉ có thể biến đổi hoa văn ăn dị thú thịt cho chính mình thêm bữa ăn. Nhẹ nhàng khoan khoái gió lạnh thổi qua, để Trần Mục nhịn không được hít sâu một hơi. Đã lâu mùa thu mùi vị, để hắn đầu rõ ràng. Hơn một tháng đi qua, gặp đến một cái dương số dư mặc dù ý như cũ hưng phấn, nhưng mà kia chủng nghĩ muốn tiêu xài ý nghĩ, chung quy đã tiêu trừ. Cũng may mắn chỗ này không phải Thông Thiên Hà hạ viện, nếu không lúc này liền nên hối hận. Suy nghĩ một chút kia 10 vạn cất bước ngưng khiếu bí pháp, Trần Mục liền cảm thấy đến áp lực như núi. Khói đen tràn ngập, một cái quyền đầu lớn, ảm đạm chống rông cốt cầu xuất hiện tại tay phải. Một chuôi lớn cỡ bàn tay, đen nhánh hắc nguyệt nhận xuất hiện tại tay trái. Âm thác dương xoa. Đồ tốt ta. Không quản là đen nhánh hắc nguyệt nhận dễ dàng phá nát linh giáp khói đen cùng linh quang hộ cháo sắc bén, còn là chống rông cốt cầu kiên định ngăn trở hắn trùng điệp vây kích phòng ngự, đều để hắn trông mà thèm. Cái này đồ vật không tầm thường, dự đoán rất nhiều người biết. Trần Mục nhíu mắt, nhưng mà luyện còn là muốn luyện. Trước nắm giữ lại nói, công kích sắc bén, phòng ngự cường hãn. Thời khắc mấu chốt có thể là có thể bảo mệnh. Chương 280, xung kích. Sáng sớm, Trần Mục chui ra trứng đồng, duỗi lưng một cái. Hắn hơn 5 giờ bay tới, lại ngủ một giấc, toàn thân thoải mái. Trời sáng choang, khai hoang người trong đội cũng liên tục chui ra trứng đồng. Doanh địa trung ương, Dương lão đầu thân trước dựng lấy cái cao cỡ nửa người màu đen vật lớn, bưng lên một chậu đã nửa ngưng kết dị thú máu đổ vào. Lại từ bên cạnh lò xo trên đống lửa gỡ xuống đốt đen của mình, đem đốt lên nước nóng tưới vào vạc lớn diện ngoài. Nghe nói là thời tiết chuyển lạnh, côn trùng lười biếng thích ngủ, phải dùng nước nóng cho vạc lớn tăng nhiệt mới có thể để côn trùng thức tỉnh. Trần Mục hiếu kỳ, muốn đi xem, nhấc chân lại để xuống. Hắn phía trước từng thăm một lần, đầy hang côn trùng quần quần hình ảnh thực là có chút dọa người. Còn nhanh chóng tắm rửa ăn điểm tâm đi. Doanh địa một góc có ba cái cao cỡ nửa người to lớn thùng đá lu nước, bên trong cất giấu lấy trong veo sơn tuyển khe suối. Trần Mục nâng lấy thùng gỗ đi đến lu nước một bên. Một cái hơn 40 tuổi sắc mặt đen nhánh bụng lớn cũng tại bên thùng. Hắn cầm lấy hồ lô bầu nước, một giận liền ngực uống trọn vẹn. Sau cùng còn hướng tay bên trong rót chút nước, hướng mặt bên trên vạch một cái rồi, liền tính rửa mặt hoàn thành. Trần Mục khỏe miệng không khỏi một rút. Lại thế nào trong veo cũng là nước suối, liền cái này trực tiếp lây, không sợ xấu bụng. Hắn tâm lý hoán thầm, lại cũng không nói. Doanh điệu bên trong người từng cái thể chất cường hãn, cho dù nước không sạch sẽ cũng có thể ngăn kháng. Trần Mục lắc đầu, múc nước chứa đầy thùng gỗ, nâng lấy trở về chướng đồng đường bên trên, thừa dịp người không chú ý, liền đem nước di chuyển tiến ngũ quỷ đại. Kia bên trong có hắn cố ý chế tác loại bỏ khí, cát mịn, than tuổi, trừ độc dược phấn, 5-6 tầng loại bỏ xử lý, nước đều mang lên nhàn nhạt dược vị. Hắn không có cái này đám thổ dân kia tâm lớn, có thể không nghĩ khó hiểu những bệnh. Nâng lấy thùng gỗ tìm địa phương rửa mặt xúc miệng hoàn tất, Trần Mục lại chui trở về chướng đồng. Theo thường lệ cầm ra tối hôm qua cố ý chuẩn bị bánh cuốn thịt, linh giáp khói đen bài lò vi ba bao trùm tăng nhiệt, sau đó bắt đầu miệng lớn nuốt ăn. Vừa ăn hết, bên ngoài lều liền vang lên hách lao tiếng thúc giục. "Tiểu Thẩm, đi rồi." Dương lão đầu nói, "Hôm nay muốn hướng trước đẩy tới ba dặm, lại tăng thêm nhiệm vụ lượng. Phía trước săn bắn đoàn uống thuốc sao? Chạy nhanh như vậy." Trần Mục chui ra chướng đồng mặt đầy quái dị. Cho dù có một linh lang phụ trợ, cái này tốc độ cũng quá nhanh một chút. Dị thú số lượng càng ngày càng ít. Hách lao mặt bên trên tràn đầy tiêu dung, "Chúng ta khả năng chẳng mấy chốc sẽ hồi sơn nha." Trần Mục hoảng hốt hồi thần, cũng không khỏi cao hứng. "Cũng nên hồi hồi đi a, đều tại sơn lâm bên trong hao tổn gần nửa năm nha. Trở về tốt ai trở về có thể có bo lớn thời gian soát kinh nghiệm. Hòa Vân chú, Tam Âm lục yêu thuật, Âm Thác Dương xoa, còn có cái khác Vũ Sơn lục huynh đệ bản lĩnh giữ nhà." Hắn nghĩ luyện đồ vật có thể quá nhiều. Một liền ba ngày, khai hoang đoàn không ngừng tăng tốc. Đội ngũ bên trong người miệng bên trong phàn nàn, mặt bên trên lại mang lấy vui mừng. Rừng sâu núi thẳm bên trong đốn cây nửa năm, ăn không ngon ngủ không yên, còn phải để phòng độc trùng cắn, sớm liền chờ đủ. Về núi phía sau, nói cái gì đến ăn bữa ngon ăn mừng một trận. "Tiểu Mục, đến thời điểm có thể là hoàn toàn dựa vào ngươi nha." Hách lão một mặt định hót cười nói. Trần Mục bật cười. Cái này lao đầu lại nghĩ tặng cơm, chính muốn mở miệng đùa giỡn. Ngang, một đạo kéo dài gầm rú đột nhiên vang lên. Vô hình xung kích huyết tán bay tới, lá cây rầm rầm run lẩy bẩy. Một cổ để người kinh dị áp lực cảm giác quét ngang, cả cái rừng rậm bên trong đột nhiên yên lặng lại. "Sao? Là cái gì sự tình?" Mũi đỏ lão giả thanh âm phát run. "Hững." Tựa như đè xuống bắt đầu khóa, các loại làm cho người run sợ gào thét tiếng kêu to liên tiếp không ngừng vang lên. Trần Mục biến sắc. Ban đầu ở Thông Thiên Hà Hạ viện, dị thú xông phá pháp cấm tiết điểm, kia động tĩnh có thể là cái này. Ẩn tang tại bốn phía ngũ quỷ âm hồn nhanh chóng bay lên trời. Xa xa liền nhìn đến hơn 10 dặm bên ngoài thụ lâm run rẩy dữ dội, đại thụ cây miễu một dạng răng rắc rớt xuống đất. Đồng thời có bí thuật quang hoa liên tiếp bùng lên. Là dị thú. Chạy nhanh. Trần Mục đối lấy hách lao khẽ quát một tiếng, quay người liền hướng Phùng Nguyệt Sơn phương hướng chạy. Cái khác người ngốc kinh ngạc nhìn lấy Trần Mục bóng lưng, còn có chút không có phản ứng qua tới. Hách lao cũng đã lấy lại tinh thần, ném đi môn bản bên nào, truy lấy Trần Mục liền biến mất tại mọi người trước mắt. Trần Mục phi tốc tiến vào rừng rậm, móc ra bay mở rộng, vừa nghĩ bay trên trời lại ngừng xuống. Không trung bên trong ngũ quỷ thị giác bên trong, một mảnh hắc vân chính từ nam phương hướng chỗ này quần quần mà đến, tốc độ cực nhanh. Hắn nhìn không đến hắc vân bên trong là cái gì, nhưng mà đã không dám hướng trên trời bay. Hắn không xác định chính mình có thể bay qua kia phiến hắc vân. Vừa đem phi hoành thu vào, hách lao liền giận thở hổn hển chạy tới. Thế nào hội có kia nhiều dị thú? Hách lao kinh nghi bất định nghe lấy phía sau liên tục gọi, hoảng hốt nói, lúc này nên làm cái gì? Cùng ta tới. Trần Mục cũng không có tính toán một mình chạy, mang lấy hách lao liền hướng Phùng Nguyệt Sơn phương hướng cực tốc chạy vội. Một khắc đồng hồ sau, hai người tới một chỗ đã từng đặt chân doanh địa bên cạnh. Lưu lại phía sau ngũ quỷ thị giác đã nghe đến càng ngày càng kịch liệt gào thét tiêu thảm. Thế nào không chạy à nha? Hách lao một ngừng tăng tốc, mặt trắng bệnh, mơ hồ kêu thảm thanh âm đã có thể nghe đến, cái này để hách lao sắc mặt càng trắng. Trần Mục không có hồi ứng, nhanh chóng liền đi đến một khóa khô cạn lao thụ bên cạnh, ngồi xổm người xuống, tay phải nhẹ nhàng hướng xuống tìm tòi, cả đầu cánh tay phải liền tiến vào bùn đất. Với anh, một khối to bằng cái thất tảng đá bị hắn từ bùn đất bên trong ném bay, lộ ra một cái sâu không thấy đáy cửa động. Đối lấy hách lao nhẹ gật đầu, Trần Mục liền thả người nhảy vào. Hách lao đại vui, liền vội vàng đi theo nhảy đi vào. Tiếp lấy vừa bị tung bay tảng đá bay lên, phanh một cái đập tại cửa động, lại lần đem động huyệt ngăn chặn. Không phải nhanh đánh giết sạch sẽ sao? Từ chỗ nào đến kia nhiều dị thú? Trong mật thất dưới đất, hách lao ý như cũ sợ hãi không thôi đi tới đi lui. Mật thất phần cuối, ngồi tại giường em bên trên Trần Mục kết thúc cảm giác mở ra mắt. Chạy trốn lúc, hắn liền thông qua đồng tâm chú nói cho Vũ Sơn Lục huynh muội cùng Thượng Hoan. Lúc này mấy người ý như cũ tại hướng lấy Phùng Nguyệt Sơn chạy trốn. Bởi vì phản ứng kịp thời, chạy so cái khác người sớm, tạm thời không có nguy hiểm. Lấy xuống bên hông hoàng bì hồ lô. Từ giường nệm bên cạnh tủ gỗ bên trong móc ra cái chén gỗ, đổ đầy một ly ngưng thần trà lạnh đưa cho Hách lão. "Ngươi lại đi loạn, như dẫn tới dị thú, không cần hắn ăn ngươi, ta liền trước đem ngươi ném vào dị thú miệng bên trong." Hách lão cứng đờ. Chợt trung thực ngồi tại giường nệm bên phải, ôm lấy cái chén gỗ không động. Thở dốc đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Chân mô uống một ngụm trà lạnh, tâm lý cũng buồn bực. Có một linh lang phụ trợ dò xét, thế nào sẽ xuất hiện đại quy mô dị thú xung kích? Một hai người không có phát hiện còn bình thường, kia nhiều săn bắn đoàn cũng không phát hiện. Mắt không mù a. Chú ý tới Hách lão kinh hoàng, chân mô ngự khí chậm lại an ủi. Chỗ này chỗ sâu trong lòng đất 7-8 mét, tạm thời an toàn, tạm chờ đi. Hách lao uống một ngụm trà lạnh, chậm rãi hồi thần, ngươi không sợ? Sợ nha. Trần Mục bình tĩnh nói. Hách lao một mặt không tin. Ngươi cái này nhàn nhã chấn định bộ dáng, nào có một điểm sợ bộ dáng? Trần Mục cũng không có giải thích. Nếu là không sợ, chỗ nào đến cái hầm này? Hắn từ Phùng Nguyệt Sơn một đường khai hoang, ven đường đào cũng không chỉ có một hầm. Hắn chỉ là không hoảng mà thôi. Chuyến hot tháng 9. Chương 281, dưỡng linh chú. Không có sự tình không có sự tình, sẽ không có chuyện gì. Tống giám viện sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hách lao uống trà lạnh, thoáng chấn định, nhìn không được nói nhỏ. Kia ngươi sợ cái gì? Trần Mục hướng hoàng bì hồ lô bên trong phù phù phù hút lấy dưỡng thần trà. Ngươi lúc nào chuẩn bị cái hầm này? Rốt cuộc an định tâm thần Hách lão hầu nghi nhìn lấy Trần Mục, chẳng lẽ đã sớm biết có nguy hiểm? Không biết rõ a, nhưng mà ta biết rõ phòng trước vô hại. Trần Mục nhún nhún vai. Từ Đại Lương đến Phùng Nguyệt Sơn, giống cái này dạng hầm hắn không biết rõ đào bao nhiêu, thậm chí đều đào ra kinh nghiệm. Nếu là phía sau tại tường xám đào ra cái đầu mục, kia mới có ý tứ chứ. Trần Mục không khỏi lắc đầu bật cười. Không biết rõ bao lâu mới có thể lắng lại. Rốt cuộc chấn định lại Hách lão thở dài. Trời sập có cao to trồng lấy, ngươi sợ cái gì? Trần Mục lại rất bình thường. Tống Vô Cực trung quy là ngưng khiếu cao nhân, dị thú thành đàn, chỉ là cho hắn tạo thành một điểm phiền phức. Nhưng mà săn bắn đoàn có thể là phải xui xẻo. Chờ xem. Nửa ngày sau, Phùng Nguyệt Sơn phương hướng bay lên một mảnh xanh biếc đám mây. Trước tiên đem không trung thành đàn độc trùng phi điệu xua đuổi. Sau đó bầy trùng lại tựa như phục chế dính dán đồng dạng, một đám biến 27, nào về phía mặt đất tàn phá bừa bãi dị thú. Môn. Trần Mục không có vội vã rời đi, thành thành thật thật trốn tại trong lòng đất. Ở giữa còn có cái mũi linh thông dị thú nghi gỡ ra cửa động. Bị Trần Mục dùng khí cấm bách lý giam cầm, dùng ngũ quỷ âm hồn thôn phệ, thành ngũ quỷ đại chất dinh dưỡng. Một mực tại trong lòng đất chờ 3 ngày, chờ đến Phùng Nguyệt Sơn bắt đầu tổ chức nhân thủ thanh lý dị thú tàn phá bừa bãi tàn cuộc, Trần Mục mới mang lấy Hách lão nhảy ra mặt đất. Nửa tháng sau, ất Tây khu, Trần Mục nhà trước hành lang gỗ bên trên. Thời gian bất lợi. Chúng ta kê lung đạo thế nào cái này nhiều tai nạn. Thượng Hoan một cước giẫm tại băng ghế bên trên, một bên gặm lấy không rõ chim cánh một bên cảm thán. Cái này lần xung kích, lại tử thương mấy trăm. Tuần tra viện thứ vụ viện những kia luyện thành linh quang đội trưởng đều chết mấy chục cái. Nghe nói còn chết 5-6 cái phá vọng cảnh giới đô quản. Trần Mục nhấm nuốt rau xanh động tác cũng không khỏi một ngừng. Phá vọng tu vi đô quản đều chết mấy cái. Cái này nguy hiểm. Thua thiệt chính mình lúc trước còn tại đất trong hầm chấn định như vậy nhàn nhã. Đây quả thực là tại trước quỷ môn quan đi tàn bộ. Kia cao tu vi cũng có thể ra sự tình. Trần Mục không thể tin tưởng. Cái này ngươi không biết đâu. Thượng Hoan cười hắc hắc. Nghe nói cái này lần thú triều bên trong giấu lấy khai khiếu đại yêu. Không chờ Thượng Hoan thừa nước đục thả câu, Hách lão liền trực tiếp nói cho Trần Mục. Có thể so với ngưng khiếu viên mãn tống giám viện cái chủng loại kia đại yêu. Trần Mục trong lòng nghiêm nghị, liền là kia chủng đại yêu quái. Thượng Hoan tiếp lời đến, chợt lại thần thần bí bí nhíu mày, biết rõ là ở đâu ra sao. Nghe nói là liền là Lãnh Nguyệt Đàm bên trong cái kia Lãnh Nguyệt Tiềm. Hách lão mặt đầy ngưng trọng đối Trần Mục nói, ngươi đừng cướp ta nói lời nói. Thượng Hoan tức giận. Hách lão nhìn cũng không nhìn Thượng Hoan, tỉ mỉ cho Trần Mục giảng thuật chính mình biết đến tin tức, nghe nói là ban đầu đến thời điểm, tống giám viện cùng Lãnh Nguyệt Tiềm giao thủ, lưỡng bại câu thương. Lúc đó chỉ có thể đuổi đi, không thể giết chết. Cái này lần cái kia Lãnh Nguyệt Tiềm trở về, là vì báo thù, đồng thời còn nghĩ đoạt lại Lãnh Nguyệt Đàm. Trần Mục không khỏi chau mày. Có người đi truyền kinh viện lật qua tư liệu. Hách Lao tiếp tục nói, nói cái này chủng Lãnh Nguyệt Thiểm có huyễn hóa ẩn hình năng lực. Đại gia suy đoán, liền là hắn xua đổi tập hợp dị thú, sau đó lại dùng bí pháp cho bầy dị thú ẩn hình, cái này mới bất chi bất giác vọt tới săn bắn đoàn phòng tuyến. Trước mặt, Trần Mục hít sâu một hơi. Cái này con quốc lớn quá âm hiểm. Kết quả thế nào dạng, tống giám viện chơi chết kia con quốc lớn sao? Trần Mục vội vàng hỏi. Có cái này cái đồ vật đối Phùng Nguyệt Sơn nhìn chằm chằm, cái kia quá nguy hiểm. Phía trước tống giám viện nhận thương không có tốt, để hắn cho trốn. Cái này lần hẳn là có thể đem kia con quốc lớn chơi chết. Hách Lao nói, cái kia khó nói. Thượng Hoan lại lắc đầu, suy cho cùng người nào cũng không có gặp đến kia Lãnh Nguyệt Tiềm thi thể. Trần Mục nghe đến giật mình trong lòng, hạ viện liền không có thuyết pháp, không có nghe nói động tĩnh gì. Thượng Hoan lắc đầu, tuần tra viện vội vàng thu dọn chiến tràng, thứ vụ viện vội vàng trợ cấp tử thương đệ tử. Hơn nửa tháng đến, cả cái hạ viện đều rối bời, đoán chừng là không làm được. Hách Lao suy đoán, Trần Mục từ chối cho ý kiến. Lời đồn nổi lên bốn phía mỗi người nói một kiểu, hạ viện lại không có cho cái rõ ràng thuyết pháp, cái này liền có một chút để người không quá yên tâm. 3 ngày sau, mật thất dưới đất, bên phải tảng đá vách tường có thêm một cái môn. Nhảy tiến mật thất Trần Mục, tay phải giơ lấy quyền đầu đại hình quang tạo đèn đi vào bên phải môn động. Một cái siêu vẹo xoắn ốc hướng xuống thông đạo xuất hiện. Dọc theo thông đạo, Trần Mục đi đến mật thất phía dưới 5-6 mét vị trí. Lại một cái hơn 10, tương tự bình thường phòng khách lớn nhỏ trong lòng đất không gian xuất hiện. Tổng chiều sâu cũng mới 15 mét, còn không đủ. Trần Mục lặng lẽ tính toán nhà gỗ chỗ vị trí dốc núi độ cao. Hắn tính toán tiếp tục đào sâu mật thất dưới đất, đào ra một đầu có thể từ trong lòng đất rời đi Phùng Nguyệt Sơn đường hầm. Gặp gỡ phi hành dị thú, diều hâu cũng có dùng. Trần Mục bất đắc dĩ. Phía trước dị thú xung kích, trên trời có thể tràn đầy đều là độc trùng phi điểu. Trong lòng đất mặc dù cũng có khả năng đụng đến dị thú, nhưng mà khẳng định so mặt đất ít. Trần Mục cũng không thế nào gấp, chỉ là mỗi ngày tranh thủ xuống đến đảo một điểm. Hạ viện suy cho cùng có 3 vị ngưng khiếu cao nhân tọa chấn, tổng thể đến nói còn là rất an toàn, cũng tính phòng trước vô hại. Trần Mục nhún nhún vai. Khói đen nhào vào bên phải vách tường bên trên, nhanh chóng hướng bên trên bên trong ăn mòn di chuyển, một cái hai người rộng hình vòm thông đạo nhanh chóng thành hình. Chờ ngũ quỷ đại bên trong trống không gian bị bùn đất lấp đầy sau, Trần Mục liền rời đi trong lòng đất, nhảy lên cái thứ nhất mặt thất. Khoanh chân ngồi tại giường êm bên trên, Trần Mục móc ra âm thác dương xoa. Hắn nguyên bản hẳn là trước tập trung tinh lực, đem Hỏa Vân chú cùng Tam Âm Lục yêu thuật soát đến đỉnh. Nhưng là đi, pháp khí này thực tại là quá tuân tú á. Công kích sắc bén, phòng ngự cứng hãn, một cái tối như mực, một cái ảm đạm trắng, dài tám môn, cùng ngũ quỷ đại có thể so, cái này có thể quá phù hợp hắn thẩm mỹ nha. Liền trước luyện cái này, ta có phần mềm hắc, không sợ phân tâm. Pháp lực chui vào nguyên phủ, theo lấy bàn tay tràn vào bạch cốt cầu cùng hắc nguyệt nhận. Sau đó một cỗ lực lượng liền từ âm thác dương xoa phản hồi về đến, cũng truyền đạt đến đầu óc. Ngọc trùng bên trong, pháp lực xương mù nhẹ nhàng phiêu đãng, chậm rãi tụ hợp. Một cái lỏng lẻo lạ lẫm pháp phù chậm rãi tái hiện. Trần Mục duy trì pháp lực phát ra, pháp phù liền càng phát có thể thấy rõ ràng. Âm Thác Dương Xoa cùng hắn phía trước tất cả pháp khí đều không giống, hắn bản thân liền có ngọc gia công hiệu. Thôi động pháp khí chú ngôn liền tại pháp khí bản thân bên trong, chỉ cần rót vào pháp lực, liền hội hiện hiện. Chờ nửa ngày, Trần Mục dừng lại. Pháp phù lại lần biến đến lỏng lẻo, biên giới chỗ tơ bạc tinh điểm chậm rãi sụp đổ, sau cùng chỉ còn lại hạch tâm chỗ một đầu mang lấy 2.5 khỏa tinh điểm sợi tơ. Nhìn lấy sợi tơ lắc lắc cùng dùng, đem tán chưa tán, cuối cùng không có tán, Trần Mục buông lỏng một hơi. Tường xám cũng xuất hiện một cái tân đầu mục. Dưỡng linh chú 12-10.000 nhất giai. Xong rồi. Bất quá, dưỡng linh. Đây là ý gì? Trần Mục nghĩ nghĩ liền không lại quản. Chỉ cần hắn đem độ thuần thục soát lên đến, nên biết đến liền đều có thể biết rõ. Đã thành, hắc hắc. Hắn lúc này tâm niệm chuyển động, tinh điểm sợi tơ chui vào hắc cầu nguyên phủ. Ông. Một trận bạch quang lóe lên, một cái như thật như ảo bạch cốt viên cầu đống nhiên che ở trước người hắn. Tay phải nhấc lên, đen nhánh hắc nguyệt đao lập tức quay quanh hắn xoáy chuyển. Một cổ kỳ quái lực kéo lượng quấn quanh ở bàn tay bên trên, liền tựa như cầm cái roi. Tay phải hơi dùng nguyệt nhận liền giống như bẻ lá, quay một lần phá nát không khí, dễ dàng chui vào đối diện tảng đá vết tường, biến mất. Cổ tay hơi rung, nguyệt đao lại lần nữa về đến thân một bên. Chỉ huy lấy nguyệt nhận đầy mật thất bên trong bay một hồi lâu, Trần Mục mới triệt tiêu pháp lực, đem cốt cầu cùng nguyệt nhận nâng tại trước mắt. Bảo bối tốt. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 282, trồng chất giáp. Thời gian trôi qua, thời tiết càng rét lạnh. 10 ngày sau, Hoàng Nha Mễ thu cắt, Trần Mục nhìn lấy nhà gỗ trước 5 túi Hoàng Nha Mễ thở dài. Nếu là tại Thông Thiên Hà Hạ viện, cái này 5 mẫu đất thế nào cũng có thể thu hoạch hơn 1700 cân Hoàng Nha Mễ. Nhìn hiện tại, có thể có 600 cân đều muốn tạ thiên tạ địa. Đã lâu không gặp Dương lão đầu để xuống cao cỡ nửa người gốm đen hộp, ngươi thỏa mãn đi. Nói lấy nhìn bốn phía, sau đó dùng cái cằm chỉ Trần Mục phía sau dốc núi. Người cái này vị láng giềng, hơn 8 mẫu đất, thu 500 cân cũng chưa tới. Trần Mục không khỏi tắt lưỡi, kia hắn chẳng phải là muốn cho hạ viện gần 20 mai bạch ngọc tiền, mới có thể khấu trừ tiền thuê. Khai hoang nửa năm kiếm tiền công, một lần liền trả trở về một nửa, phun phun. Dương lão đầu lắc đầu nhấc ra gốm đen hộp bên trên bông vải. Xoạt xoạt xoạt xoạt côn trùng núp nhích thanh âm truyền đến. Trần Mục lúc này ghét bỏ sau lui hai bước. Ngươi lại không phải không có gặp qua, sợ cái rắm. Dương lão đầu tức giận nói, những này tiểu bảo bối nhiều khả ái. Trần Mục dùng mình một cái, có thể không phải người nào đều có ngải kia kỳ quái đam mê. Ong ong ong. Màu xám bảy trùng tựa như trô nước cạn bọt nước, rầm rầm lăn lộn phóng tới Hoàng Nha Mễ ruộng. Khô héo cành lá nhanh chóng bị nát bấy lấp lại. Năm nay gặt hái đều không tốt. Nếu là có tiền nhà rỗi, còn là tích một chút Hoàng Nha Mễ đi. Dương lão đầu khuyên cáo. Nghĩ lại nhỏ giọng đề điểm, chính ngươi trồng, cũng có thể dùng chặn dòng chảy một chút. Trần Mục âm thầm gật đầu, rất tán thành. Khai hoang trở về sau, hắn đặc biệt dùng thêm nguyên liệu nước suối khẩn cấp tới tiêu cấp cứu, mỗi mẫu cũng mới gặt hái hơn 100 cân. Cái khác những kia hoàn toàn nuôi thả không quản, dự đoán càng thảm. Hoàng Nha Mễ mất mùa đã thành tất nhiên. Mất mùa, giá cả liền có thể hội biến đắt. Trạm vào tối, Trần Mục ngồi tại nhà gỗ phía đông dưới cửa sổ, thân trước bày biện 5 cái đầu gối kia cao vải sắm túi, mỗi túi bên trong có 100 cân Hoàng Nha Mễ. Lưu ý nha. Đưa đi Dương lão đầu, Trần Mục liền lập tức đi lãnh nguyện phường lương thực cửa hàng. Hoàng Nha Mễ ý như cũng một mai bạch ngọc 100 cân, nhưng mà mỗi người chỉ có thể mua 200 cân. Thêm lên chặn dòng chạy xuống đến 300 cân, hắn tay bên trong cũng mới 500 cân. Nhiều nhất đủ hắn trèo chống 3 tháng. Tâm lý không an tâm a. Ngày thứ 2, Trần Mục lại lần đi đến lãnh nguyện phường lương thực cửa hàng. 100 cân 2 mai bạch ngọc. Trần Mục lông mày nhíu lại, nhanh như vậy liền tăng giá. Cho ta 200 cân. Hắn không dám do dự, ai biết ngày mai sẽ không sẽ tiếp lấy tăng. Mua không được, ngươi tháng này mua sắm lượng đã đợi nha. Hồi y quần áo ngắn hỏa kế tiện tay đem thân phận bài đưa cho Trần Mục, xua tay liền đuổi Trần Mục rời đi. Không phải chỉ hạn chế mua sắm số lượng sao? Trần Mục nói. Thân quy định, mỗi người mỗi tháng nhiều nhất mua 200 cân. Đi nhanh lên đi, đằng sau người còn muốn mua đâu. Hồi y hỏa kế một mặt không kiên nhẫn. Hiện tại cái này lương thực cửa hàng hỏa kế đều cái này phách lối sao? Hoàn toàn là người bán thị trường a. Bị đuổi ra lương thực cửa hàng Trần Mục, nhìn lấy càng ngày càng nhiều mua lương thực người, tâm lý không khỏi trầm xuống. Hôm qua mới vừa thu xong Hoàng Nha Mễ, hiện tại liền đắt như vậy. Cự ly sang năm ngày mùa thu hoạch có thể còn có một năm, sang năm nửa năm sau cái này mễ phải đắt đến mức nào? Sau nửa canh giờ, Trần Mục đánh lấy một đầu không rõ dị thú chân chế tắc thịt khô, mà không biểu tình đi ra thịt cửa hàng. Dị thú thịt giá cả cũng tăng. 5 cân một mai bạch ngọc, cái này đầu thịt khô chân hoa hắn 9 mai bạch ngọc, phía trước tối đa cũng liền 4 mai. Hạ viện vẫn là trước sau như một đen. Trần Mục bĩu môi. Năm nay phá núi khai hoang, tiền công cho hơn nhiều. Nhưng bây giờ đồ vật giá cả cũng càng ngày càng cao, quanh đi quẩn lại một vòng, phát ra đến bạch ngọc tiền liền lại về đến hạ viện. Thứ vụ viện có đại tài a. Hắn hiện tại mặc dù không thiếu tiền, nhưng mà bị bức bách ăn giá cao lương thịt, trong lòng thực không cam tâm. Vẫn là chuẩn bị ít. Trước đây vừa tới Phùng Nguyệt Sơn, liền phải tích lũy gạo thịt. Ai có thể nghĩ tới một lần khai hoang nửa năm. Trần Mục cáo não. Hắn nguyên bản là muốn đợi Hoàng Nha Mễ gặt hái về sau, tích chính mình trồng Hoàng Nha Mễ. Đáng tiếc, phía sau mấy ngày, Trần Mục nhiều lần đi tới Lãnh Nguyệt Phường. Không quản là hạ viện tiệm gạo thịt cửa hàng, còn là Lãnh Nguyệt Phường đồng tự do phiên chợ, gạo thịt thịt giá cả đều đã đề cao. Tốt là mặc dù tăng gấp 2, lại không có lại tiếp tục. Xấu là mặc dù bây giờ không có tăng, có thể ai cũng không nói chắc được, nửa năm sau có phải hay không không tăng. Ai có thể nghĩ tới, đều bắt đầu cầu đạo tu tiên, ăn cơm ngược lại thành vấn đề. Lại nhìn ngũ quỷ đại bên trong hơn 2 vạn bạch ngọc khoản tiền lớn. Trần Mục hơi yên tâm. Tối thiểu hắn còn có thể ăn lên. Cánh tay không lay chuyển được đùi to, không có cách nào, an tâm tu luyện đi. Thời tiết chuyển lạnh, thổ địa cần thiết tu dưỡng, khai hoang săn bắt cũng đã hoàn thành, cả cái Phùng Nguyên Sơn liền giống từng bước khô hoàng an tĩnh thụ lâm đồng dạng, chậm chậm chậm tĩnh lại. Trần Mục cũng có đầy đủ thời gian soát kinh nghiệm. Một tháng sau, nhà gỗ trước hành lang gỗ. Trần Mục nằm tại ghế lung lay bên trong, đầu gối che kín một trương nhu mềm da thu thảm. Tay trái cầm ly không ngừng bốc lên bạch khí ấm người trà, tay phải vướt vướt một khỏa trống rỗng bạch cốt viên cầu, hai mắt nhìn chằm chằm hư không chỗ xám. Không cần khai hoang liền là sảng. Vui tại nhà bên trong một tháng, Trần Mục trừ ăn cơm nghỉ ngơi, có thời gian rảnh rỗi liền nhìn lấy tường xám soát kinh nghiệm. Cái khác đầu mục không có động tĩnh, nhưng mà bị hắn ký thác kỳ vọng dưỡng linh chú đã thành công tiến giai. Dưỡng linh chú 103-10.000 nhị giai. Tâm niệm di động, khí cấm bách lý phát động. 10 mét bên ngoài, một khỏa quyền đầu tảng đá bông dưng lơ lửng. Xuống một khắc, liền giống ra khỏi nòng viên đạn, xé rách không khí mang lấy sắc bén gào thét, thẳng hướng Trần Mục chán. Gần như trong nháy mắt, liền đi đến trước người hắn 3 mét chỗ. Một tia khói đen bốc lên hư không, lại bị Trần Mục chủ động khắc chế. Trắng óng ánh linh quang mới vừa tái hiện, cũng bị Trần Mục xua tan. Lòng bàn tay dương xoa cốt cầu bỗng nhiên biến mất. Ngọc trùng bên trong đã biến thành một đoàn nhỏ lộn xộn dưỡng linh pháp phù chủ động chui vào nguyên phủ. Ầm. Một cái như thật như ảo bán cầu hình dáng bạch cốt hộ thuẫn bỗng nhiên ngăn tại thân trước. Cực tốc mà đến hòn đá lập tức bị đá bay. Dưỡng linh chú dưỡng là pháp khí linh tính, cho nên có thể để dương xoa tự chủ hộ thể. Trần Mục không khỏi nhíu mày. Cái khác bí thuật, ban đầu đều muốn dùng chú ngôn hình thành lâm thời pháp phù, lại mượn này pháp phù thôi động bí thuật hoặc pháp khí. Dương xoa âm xoa bản thân có ngọc màng công hiệu, rót vào pháp lực về sau, có thể thay thế chú ngôn công hiệu, hình thành lâm thời pháp phù. Tương đương tại dùng đơn giản vận chuyển pháp lực phương thức, thay thế niệm tụng chú ngôn cái này một bước đột nhiên. Dưỡng linh chú tiến vào nhị giai về sau, dương xoa nhiều linh tính. Cái này khiến cho nó có thể chủ động phát hiện công kích, còn có thể tự chủ dẫn dắt pháp lực rót vào cốt cầu. Thi pháp trình tự tiến thêm một bước giảm bớt, lưu hoàn toàn tự động hóa, thậm chí đem Trần Mục đều cho tiết kiệm. Cái này không liền thành pháp khí bản linh quang linh giáp sao? Trần Mục vui nha. Tỉ mỉ liệt kê, Trần Mục phát hiện, bất chi bất giác, hắn đã cho chính mình bộ tốt mấy tầng phòng ngự. Trước tiên là linh giáp bổ sung khói đen, tiếp theo là ngọc trùng linh quang, về sau liền đến dương xoa bạch cốt thuẫn, sau cùng còn có một tầng linh giáp thuật luyện liền thép gân thiết cốt. Ngẫu nhiên cũng có thể dùng khí cấm bách ly đóng vai một lần từ trường phòng ngự. Cái này từng tầng phòng ngự. Ha ha. Lúc đó tu luyện nhiều chủng luyện hình thuật, hắn nghĩ đến không ngừng trồng chất giáp, đem chính mình luyện thành đại cơ bá, có thể đánh, kết quả không thành. Hiện nay lại làm ra cái khác loại trồng chất giáp. Có thể hay không đánh đừng nói, ngược lại rất có thể đánh. Cũng tính giải mộng nha. Chuyển hot tháng 9. Chương 283, trong lòng đất. Nửa tháng sau. Nhà gỗ trong lòng đất. Trần Mục đứng tại đường hầm phân cuối, một cái cao cỡ nửa người tối như mực kẽ nước xuất hiện tại trước mắt hắn. Trận trận mát mẻ không khí đập vào mặt mà đến, mơ hồ còn có thể nghe đến nước chảy xoạt tiếng. Trần Mục nói, chẳng lẽ cái này kẽ hở chính liên tục một đầu trong lòng đất âm hà? Trần Mục trong lòng vui mừng, nếu có thể theo lấy âm hà dò xét ra một con đường đến, vậy cũng không cần tốn sức đào đường hầm nha. Tuy có ý tưởng này, nhưng mà hắn lại không có vội vã chui xuống. Địa linh nguyên khí tẩm bổ thiên kỳ bách quái dị thú yêu quái, vạn nhất phía dưới giấu lấy cái gì quỷ dị manh thú đâu? Trần Mục chợt từ bên cạnh nham thạch bên trên đào xuống một khối lớn tảng đá, đem cửa động cho chắn. Ngược lại đều đào đến chỗ này rồi, không vội vã, dùng ngũ quỷ âm hồn chậm rãi hướng trước dò xét tốt. Lại năm ngày, Trần Mục chậm rãi mở rộng cái nước, một chút hướng xuống đảo, cuối cùng đi đến một chỗ đen nhánh không gian. Dầm dầm tiếng nước càng phát vang dội. Trần Mục thôi động khí cấm bách lý, một cái đầu người đại huỳnh quang tạo đèn chậm rãi bay lên. Màu trắng loáng rực rỡ, đem cái này tồn tại không biết nhiều thiếu niên trong lòng đất động rộng rãi chiếu sáng. Động rộng rãi hình sợi dài, tổng thể thành nam bắc phương hướng. Diện tích cùng hai cái sân bóng rổ tương đương, đỉnh động khoảng chừng có 2-3 tầng lầu cao. Quái dị thạch nhũ phân bố bốn phía, phía dưới là một đầu rộng hơn 2 mét, đại khái chỉ có thể thành vì khe lưu nước chảy. Nước chảy lên tại phía bắc đỉnh nham thạch kẽ nước, chui vào phía nam phía dưới một người cao nham thạch kẽ hở biến mất. Theo lấy nước chảy mở rộng khe nham thạch khích, rất nhanh liền có thể đào ra một đầu địa đạo. Trần Mục hạ quyết tâm, vạn nhất Lãnh Nguyệt Thiểm thật đến báo thủ, lên đại chiến, hắn liền trực tiếp hướng trong lòng đất chui. Phía trước bị Lãnh Nguyệt Thiểm mang đến cảm giác nguy cơ, lập tức liền tiêu tán quá nửa. Nhật nguyệt lưu chuyển, thời tiết càng rét lạnh. Nếu theo đại lương lịch, này lúc đã đến tháng 1. Một đêm trôi qua, cả cái Phùng Nguyệt Sơn đột nhiên bị đại tuyết bao trùm. Gió lạnh bên ngoài chợt trận, Trần Mục bên trong nhà gỗ lại ấm áp như xuân. Một cái làm bằng đá hỏa lô thả tại phía đông dưới cửa sổ, từng tia hỏa quang tại nắp lò khe hở bên trong lóe lên. Hỏa lô bên cạnh, Thượng Hoan trái nhìn lại nhìn. Phá lệ tráng kiện hình trụ tròn tảng đá ống khói, hai căn thông hướng sàn nhà phía dưới trong suốt cái ống, còn có thuốc kho bên trong lúc này chuyển ra ù ngục cùng ngục nước sôi tiếng đều để Thượng Hoan hiếu kỳ không ngớt. Hắn lại bước lên ấm áp dễ chịu sàn nhà, không khỏi tán thưởng, ngươi còn có bản lĩnh này, cho ta cũng làm một cái thế nào? Ta cho ngươi bạch ngọc tiền. Thượng Hoan hào phóng nói. Không rảnh. Trần Mục nhìn cũng không nhìn Thượng Hoan, chuyên tâm tại hỏa lô bên cạnh chuẩn bị đồ ăn. Ngươi nghe ngóng Lãnh Nguyệt Đàm đạo tràng, không liền là muốn đi sao? Chỉ cần ngươi cho ta làm một bộ, ta dẫn ngươi đi, bảo đảm không để ngươi ăn thiệt thòi. Thượng Hoan lời thề son sắt nói. Ăn thiệt thòi? Trần Mục trong lòng một động, bên trong có ý tứ gì? Hắn xác thực muốn đi đạo tràng, hắn muốn cho bạo lộ tu vi làm nền, nghĩ trước giờ tìm hiểu. Đương nhiên là có khác biệt. Thượng Hoan một mặt đắc ý. Phùng Nguyệt Sơn đạo tràng, tại Lãnh Nguyệt Đàm hai bên hai đỉnh núi, là từng tầng đào đới tại vách đá bên trên sơn động. Tầng nào cách Lãnh Nguyệt Đàm càng gần, địa linh nguyên khí liền nồng. Cùng một tầng sơn động, địa linh nguyên khí nhiều ít cũng không cùng một dạng. Thậm chí cùng một sơn động, bất đồng canh giờ cũng có biến hóa. Có khác biệt, đối ta chút người đến nói liền có thể có lợi nha. Thượng Hoan cười hắc hắc. Ta có thể để ngươi hoa đồng dạng tiền, tìm tới nguyên khí nồng nặc nhất đạo tràng. Cho ta làm một bộ, ngươi không thua thì ta. Trần Mục con mắt chuyển động, liếc Thượng Hoan một mắt, ý như cũ bình thản nói, không rảnh. Hắc. Thượng Hoan một mặt buồn bực, sau đó liền quay đầu trừng mắt về phía hỏa lô bên cạnh cười nói hút thuốc Hách lão. Liền là ngươi nghĩ kia dạng. Hách lão nhún nhún vai, tiểu mục hôm qua vừa cho ta làm một bộ. Hắn thoải mái phun ra một miệng khói trắng, điều kiện sao, ngươi hẳn phải biết. Chết lão đầu tử, làm hỏng ta chuyện tốt. Truyền kinh viện. Thằng kinh động cánh cửa. Cửa bên ngoài tuyết lớn đầy trời, môn bên trong lại bốn mùa như mùa xuân. Phu tử giống thường ngày kéo lấy mí mắt ngồi tại quầy hàng sau nhìn ngọc giản. Một cái hơn 40 tuổi mặt tròn trung niên người đứng tại trước quầy nhỏ giọng nói, tổng giám viện hôm qua trở về, nghe nói còn là không thu hoạch được gì. Lãnh Nguyệt Thiềm sở trường ẩn hình, còn có thể đột địa, có thể không phải dễ tìm như thế. Phu tử lơ đễm, ta để người bên cạnh Lương thiếu giám, phái đầu bếp nữ thay thế Lương thiếu giám cho tổng giám viện đưa cơm. Dựa theo đầu bếp nữ nói, nàng thật giống nhìn đến tổng giám viện cổ dưới làn da xuất hiện nổi sần, giống như có cái côn trùng tại nhúc nhích một dạng nổi sần. Nhưng mà nàng lại tỉ mỉ nhìn đến thời điểm, lại không có, không xác định là không phải hoa mắt. Phu tử nghe nói không khỏi ngẩng đầu, suy nghĩ một chút nói, đại khái tỷ lệ là thật. Khiên cơ trùng là cổ xưa dị trùng, không có kia dễ dàng trường khống. Ta đoán sớm tại Thông Thiên Hà Hạ viện, Tống Vô Cực tu vi liền xảy ra vấn đề. Nếu không hắn không thể nhanh như vậy bại cho Trọng Sơn đạo dương hoàn. Phu tử không khỏi nhíu mắt, chúng ta thể giúp một đám Tống giám viện, giúp hắn tìm tới cái kia Lãnh Nguyệt Thiềm. Đô viện là muốn để bọn hắn lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vu tận. Mặt tròn trung niên người ánh mắt sáng lên. Có thể kia Lãnh Nguyệt Thiềm khó tìm nha. Trung niên người nhíu mày. Phu tử vẫn không khỏi khóe miệng nhếch lên, là mấy chục năm truyền kinh viện đô viện vẫn có chút dùng. Chờ ta luyện chế một phần triệu yêu hương, lại phối hợp Lãnh Nguyệt Đàm địa linh nguyên khí, không lo kia Lãnh Nguyệt Thiềm không tới. Chúc mừng đô viện. Mặt tròn trung niên người cười lấy lòng, Phùng Nguyên Sơn hạ viện giám viện vị trí, phi phủ đô viện không ai có thể hơn. Phu tử cười nói xua tay, đuổi đi mặt tròn trung niên người, ngồi một mình ở quầy hàng sau nhìn tuyết. Giám viện, vô dụng đồ vật, ta cần là Lãnh Nguyệt Đàm. Phu tử không khỏi nắm tay. Chỉ cần hấp thu Lãnh Nguyệt Đàm bên trên cái kia âm dương hỗn nguyên địa linh nguyên khí, ta nhất định có thể ngưng khiếu viên mãn, thuận lợi tiến vào âm dương tẩy luyện giai đoạn. Đáng tiếc Lãnh Nguyệt Đàm quá nhỏ, chỉ đủ một người tu luyện. Phu tử khôi phục mặt không biểu tình, vậy cũng chỉ có thể mời Vô Cực huynh đi chết rồi. Tiêu. Tựa như đánh chuông đồng thanh âm, đột nhiên tại một chỗ to lớn trong lòng đất động rộng rãi bên trong vang lên. Trần Mộ Khuynh chân ngồi tại Ngũ Quỷ Hắc Vân bên trên, tung bay tại không trung, nhìn lấy phía dưới bình tĩnh mặt nước. Không bao lâu, nương theo một trận tịch bên trong cách cách đập tiếng nước chảy tiếng. Các chủng kỳ kỳ quái quái dưới nước sinh vật, từ không nhìn thấy bờ dưới nước hồ nước bên trong bay lên. Thật là có cá. Cự Ly phát hiện cái thứ nhất trong lòng đất động rộng rãi, đã qua đi nửa cái tháng. Trần Mộ theo lấy nước chảy, tại nham thạch kẽ hở bên trong đào hang, rốt cuộc tìm được cái này chỗ to lớn trong lòng đất hồ. Chỗ này cự ly Phùng Nguyệt Sơn có 50, 60 dặm, đã vượt qua phía trước khai hoang cự ly. Chỉ cần tìm được một cái tương tự đường đi một dạng nham thạch kẽ hở, nghịch lấy nước chảy đánh lên, rất nhanh liền có thể đả thông lối ra. Cứ như vậy, cái này đầu trong lòng đất chạy trốn ám đạo, liền xong rồi rồi. Chân dài thở phào một hơi. Bắt cá bắt cá. Hắn nhìn lấy càng ngày càng nhiều cá bụng trắng, mặt đầy mừng rỡ. Dùng dị thú giải thức xoát lên đến ngũ giai chủ nghệ, có thể để hắn dễ dàng tìm tới có thể sử dụng loài cá dị thú. Ăn không ngon không nhận thức, thì toàn bộ đút cho Ngũ Quỷ Đại. Đồ vật giá cả lại cao ta cũng không lo lắng. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 284, đạo tràng. Không biết là Phùng Nguyệt Sơn khí hậu nguyên nhân, còn là Lãnh Nguyệt Đàm hàn khí tạo ra, tuyết lớn vừa bắt đầu, liền không có lại ngừng. Đức quãng, mỗi ngày đều hạ, không lớn, nhưng lại làm cho cả Phùng Nguyệt Sơn một mực bị bạch tuyết bao trùm. Mà có ô ô vang thấu xương gió lạnh, nhiệt độ thấp thậm chí có thể hắt nước thành băng. Chân một cuốn lấy một thân màu xám da thú áo choàng, diện mạo đều dùng khăn quàng cổ che kín. Hắn thể phách cường đại, có thể gánh cực lạnh. Nhưng mà có thể gánh không có nghĩa là dễ chịu. Nếu không hắn cũng sẽ không mân mê nước lò sưởi. Phùng Nguyên Sơn cũng sẽ không dâng lên từng đạo tuổi đốt lấy ấm sinh ra khói đen. Thần hành thiên lý ẩn núp ra chỉ dưới chân, chân mục giẫm lên thật dày tuyết động, tận lực lưu xuống hai ngón tay giày dấu chân, dọc theo thạch đầu cầu thang, giống như chậm nhưng thực ra nhanh hướng đỉnh núi đuổi. Dùng một cái bình thường thần phách hợp nhất tu luyện giả tư thái, đi đến Lãnh Nguyệt Đàm dưới phía tây thứ vụ viện. Chiếu theo từ Hách lão thượng hoàng kia bên trong tìm hiểu đến tin tức, trực tiếp đi hướng một tòa nhị tầng mục chế tiểu lâu. Lâu gỗ một tầng có cái cao cỡ nửa người, thẳng tới gian phòng hai bên bức tường quầy hàng. Một cái hơn 40 tuổi phúc hậu trung niên người, khoan thai ngồi tại quầy hàng về sau, tay bên trong còn ôm lấy cái quyền đầu đại thanh đồng ấm lò sưởi. Gặp đến vén màn vải lên đi tới chân mục, trung niên người chậm rãi đứng lên, chưa có nói mà cười trước. Vị sư đệ này, có thể là muốn đi đạo tràng. Phúc hậu trung niên người cười, có thể có quen biết đạo quật, ta tới giúp ngươi an bài. Nói xong hướng chân mục nhíu mày, một mặt ngươi hiểu được bộ dáng. Chân mục, ta thế nào cảm giác cái này mùi vị có chút không đúng. Một cổ tiến hồng tụ phường cảm giác. Lần đầu tiên tới, tìm cái nhìn cái đi qua liền được. Chân mục thuận miệng nói, không thể tùy tiện như vậy. Phúc hậu trung niên người thu vào tiếu dung một mặt nghiêm túc. Ngươi có thể biết tu luyện linh quang chú mấu chốt. Trần Mục có chút ngộng, cái này có ý tứ gì? Hắn hồi ức chính mình tu luyện quá trình, luyện lấy không liền thành sao? Đương nhiên là có chú ý. Phúc hậu trung niên người nhíu mày nhìn lấy Trần Mục, một mặt ngươi thế nào điều này cũng không biết biểu tình. Linh quang chú căn bản là mượn địa linh nguyên khí, dùng ngọc trùng thuế biến. Cái này thời gian hội dài đằng đẵng, cho dù đạo cốt trời sinh người, ít nhất cũng phải nửa năm. Chúng ta hạ viện thiên tài Mạc sư huynh, Đức Quãng cũng dùng 10 cái tháng thời gian. Mà lần đầu tiên tiếp xúc cao nồng độ địa linh nguyên khí thể nghiệm, liền biến đến phi thường mấu chốt, như là thể nghiệm quá kém, kia đem hội ảnh hưởng ngươi một đời tu luyện. Phúc hậu trung niên mặt người tràn đầy nghiêm nghị, cho nên muốn đi địa linh nguyên khí càng dày đặc địa phương. Chân mục bán tín bán nghi, cái này ra hỏa chẳng lẽ là nghĩ cho ta chào hàng giá cao đạo tràng? Không không không không không. Phúc hậu trung niên người lắc đầu, mặt đầy nghiêm nghị. Quá mức nồng đậm, tu luyện tiến độ tuy nhanh, nhưng lúc này để ngươi say mê nghiện thậm chí sa đoạn. Mà một khi rời đi kia chủng hoàn cảnh, ngươi liền sẽ cảm giác toàn thân khó chịu, đứng ngồi không yên. Đáng sợ, thậm chí hội để ngươi tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Quá nồng đậm địa linh nguyên khí lại còn có cái này chủng tác dụng phụ. Kia ta dùng linh lung ngọc bản tu luyện. Trần Mục lập tức sợ hãi. Ta sẽ không đã trúng chiêu đi. Phúc hậu trung niên người nhìn lấy Trần Mục phản ứng, hài lòng gật đầu. Chợt tiếp tục giải thích nói, có thể như quá mức mỏng manh, tiến độ chậm chạp, liền hội để ngươi cảm giác không thú vị bài xích thậm chí tiêu cực tu luyện. Cứ như vậy, tu vi còn có thể có cái gì tiến triển? Trần Mục không khỏi tán đồng điểm đầu. Địa linh nguyên khí ít, tu luyện hiệu quả kém, thiếu hụt, khẳng định hội tiêu cực tu luyện. Cho nên muốn đậm nhạt giao nhau. Phúc hậu trung niên người vẻ mặt thành thật, liền giống mỹ thực, ăn một bữa no chỉ là để ngươi chán ghét. Như là ăn tốt, chỉ ăn 7 phần no, vẹn vẹn chỉ là lần tiếp theo mỹ vị mong đợi, bản thân đã phi thường mỹ diệu. Có lấy ngũ giai chủ nghệ Trần Mục đối cái thí dụ này rất tán thành. Cái này trùng hoàn cảnh đạo tràng, Trần Mục khá là tâm động. Mặc dù hắn đã luyện thành linh quang, nhưng mà cái này trùng hoàn cảnh lại có thể đi thể nghiệm. Tìm tới quy luật về sau, có lẽ có thể dùng linh lung ngọc bản mô phỏng, dùng này giới đoạn đối nồng đậm địa linh nguyên khí ỷ lại. Ngươi khả năng không biết rõ, Lãnh Nguyệt Đàm đạo tràng là do chúng ta Thứ vụ viện Tôn Đô viện tự thân chủ trì đào móc xây dựng. Trung niên người ý vị sâu xa, mà ta cũng họ Tôn. Hảo gia hỏa, cái này là nội bộ nhân viên a. Trần Mục nóng bỏng nhìn về phía họ Tôn trung niên. Đặc thù đạo tràng không nhiều, phần lớn tại chúng ta Tôn gia thân cận giữa bằng hữu lưu truyền. Mà ta đúng lúc có một cái phân phối danh ngạch quyền hạn. Sư đệ, ta nhìn ngươi thuận mắt, chỉ cần 125 mai bạch ngọc tiền. Cái này danh ngạch liền là ngươi á. Phúc hậu trung niên người một mặt hào sảng. Thế nào? Thử một cái tháng. Trần Mục, ta tin ngươi ta. Náo nửa ngày còn là lại cho ta chào hàng đạo tràng. Mà lại Trần Mục còn biết rõ, nhằm vào bọn hắn cái này chủng hạ viện đệ tử đạo tràng, đắt nhất cũng liền 100. Cái này bàn tử dám một mình tăng giá. Trần Mục làm bộ nói, có chút đắt, cho ta giảm giá thế nào? Về sau liền mặt đầy chần chờ, một hồi lâu mới cắn răng dậm chân thịt đau nói, liền 25 mai bạch ngọc đi. Không ít. Phúc hậu trung niên người, đánh gãy là cái này đánh sao? Trực tiếp đánh gãy xương. Lãnh Nguyệt Đàm phía tây song cổ sơn, lít nha lít nhít động huyệt phân bố vết đá, tựa như tổ ong. Phía dưới Lãnh Nguyệt Đàm bình tĩnh không lay động, nhàn nhạt hơi nước tràn ngập. Dọc theo vẹn vẹn hai người rộng núi hình vòng cung nói, Trần Mục đi đến một chỗ cửa động một bên. Mậu tự số 11, một tháng thời gian. Phúc hậu trung niên người mặt không biểu tình. Không thể tán loạn đạo tràng, hội có người bất định lúc đến tra nhìn. Tìm đến trực tiếp khu trục, mà còn hội phạt tiền. Cái này là ngươi bằng chứng lệnh bài. Đụng đến tra đổi người, liền cho bọn hắn nhìn. Phúc hậu trung niên người việc công giao phó xong, tùy ý ném cho Trần Mục một khối lớn cỡ bàn tay đồng bài, xoay người rời đi. Chút nào không cho hắn hòa nhã. Trần Mục lơ đễnh nhún nhún vai. Hắn đến này là vì cho bạo lộ tu vi làm nền. Cho nên chỉ hoa 65 mai bạch ngọc, mua kém cỏi nhất đạo tràng nhập chẳng khoán, mà lại bởi vì không quan tâm nguyên khí nồng độ, một điểm đều không có cho cái kia mập mạp đưa tiền. Hắn có thể cho Trần Mục hòa nhã mới gặp quỷ đâu. Kém cỏi nhất đạo tràng tốt ta. Trần Mục không náo ngược lại còn mừng. Đến này tu luyện người, đều là vì đột phá linh quang. Từng cái cướp bể đầu hướng tốt đạo tràng bên trong chui. Cái này chủng kém cỏi nhất đạo tràng, liền không có người thấy vừa mắt. Đây chẳng phải là có thể để ta độc chiếm. Trần Mục cười hắc hắc. Cứ như vậy, hắn liền có thể dùng không chút kiêng kỵ soát các chủng kỹ năng kinh nghiệm. Còn là một mình một người thoải mái. Lưỡng Thế Trạch Nam bước lấy nhẹ nhàng bước chân đi vào rộng rãi sáng tỏ động quật. Sau đó ngẩng đầu liền đối lên 6 đôi lạnh lùng mắt. Vũ Sơn Lục huynh muội, cái này mấy cái tu luyện cùng, thế nào hội tại cái này chỗ đạo tràng tu luyện? Không nên đi đắt nhất tốt nhất đạo tràng sao? Có cái này nhóm người nhìn, ta còn thế nào tùy ý soát kinh nghiệm? Chính mình tìm địa phương yên tĩnh ngồi. Ngài kế một mặt phách lối, dám quấy rầy chúng ta tu luyện, chơi trên nhà. Trần Mục, tốt tốt tốt. Ngươi nhưu. Trần Mục sờ sờ đỉnh đầu bị mũ trùm đầu ngăn trở đồng tâm tác, chợt cười nói chắp tay. Quấy rầy, sau này một tháng chúng ta liền muốn chung sống một phòng tu luyện, như có không thích đáng, mời chư vị nhiều nhiều thông cảm. Tiếp lấy lại một mặt chân thành nói, các vị mời yên tâm, ta người này rất dễ thân cận, thật. Vũ Sơn Lục huynh muội, thế nào cảm giác cái hót có chút nữa? Chương 285, tam giai. Lãnh Nguyệt Đàm dưới, chuyển kinh viện, đô viện có chút không thích hợp. Quách Hạ Đình một trương mặt tròn tràn đầy hoang mang. Phía trước chúng ta còn có thể mơ hồ phát giác được Lãnh Nguyệt thiểm tung tích. Hiện nay, phu tử nhíu mày nhìn lấy tảng kinh động bên ngoài bông tuyết, tính sai nha. Lãnh Nguyệt thiểm là khai khiếu đại yêu, có thể hắn còn là con góc. Phu tử một mặt cổ quái nhìn về phía Quách Hạ Đình, cốc, là cần thiết ngủ đông. Cái này, Quách Hạ Đình không khỏi trì trệ. Cái này nguyên nhân, thật để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị ác khai khiếu phía sau luyện thành yêu lực, theo lý mà nói Lãnh Nguyệt Tiềm đã không sợ bốn mùa biến hóa. Nhưng mà cái này trùng băng thiên tuyết địa, hắn khẳng định không ưa thích. Phu tử thở dài một hơi, vì đối kháng giá lạnh, nói không chắc còn hội ngoài mức quy định tiêu hao pháp lực. Cái này tại nhất định độ bên trên, suy yếu hắn thực lực. Mặc dù bởi vì mỗi năm thân trô ra ngoại, khai khiếu đại yêu rất nhiều đều không có cái gì kiến thức. Nhưng mà trung quy có lấy không thua chúng ta linh trí. Hắn khẳng định khát vọng Lãnh Nguyệt Đàm, cũng ưa thích Triệu Yêu Hương. Nhưng mà linh trí lại để hắn minh bạch, thực lực hạn chế tình huống dưới, hắn không chỉ đánh không thắng Tống Vô Cực, còn rất khả năng bỏ mình. Cho nên hắn mới khắc chế bản năng, không lại xuất hiện. Cái này Tống Vô Cực vận khí thật là tốt. Quách Hạ Đình đoán hận nói. Đúng vậy a, vận khí thật tốt. Phu tử mỹ mắt không khỏi kéo xuống. Nhìn đến chỉ có thể chờ đợi sang năm đầu xuân. Quách Hạ Đình nghi hoặc nhìn phu tử, muốn nói lại thôi. Phu tử liếc một mắt đối phương, không nói chuyện, xua tay đem hắn đuổi đi. Nghĩ để ta xuất thủ. Phù tử thở dài một hơi, đáng tiếc không được a. Hắn đã ở ngưng khiếu viên mãn lắng đọng mấy chục năm. Đánh hai cái Tống Vô Cực dự đoán còn khó, nhưng mà đánh một cái nửa còn là không có vấn đề. Có thể vạn nhất Tống Vô Cực bình thường đang giả heo ăn hổ đâu. Kia quả bí lùn lớn liền một bộ âm hiểm bộ dáng. Tuy nói lần trước cố ý dùng thú triều dẫn hắn phá quan, nhìn lấy giống là nhận thương chưa lành. Có thể vạn nhất Tống Vô Cực là tại tương kế tự kế, giả trang nhận thương đâu. Còn có Tống Vô Cực đồ đệ Lương Dịch. Vạn nhất kia là cái tuyệt thế thiên tài, so Tống Vô Cực còn lợi hại hơn đâu. Chính mình tùy tiện động thủ, chẳng phải là muốn chơi xong. Còn là phải dùng kia con quốc lớn lại thử Tống Vô Cực. Phu tử vẻ mặt thành thật nghĩ lấy, suy cho cùng 9 thành 9 năm chắc, cùng 10 thành có thể còn kém xa. Sau năm ngày, mậu tự số 11 đạo tràng. 10. Một tiếng quái gọi đột nhiên tại đạo tràng bên trong vang lên. Ngồi tại vải xám bồ đoàn bên trên ngải kế, đột nhiên nhảy lên. Ngươi có phải muốn chết hay không? Bên cạnh Húc Nhiêu một mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm ngải kế. Hắn hôm nay đã bị ngải kế dùng tương đồng phương thức quấy rầy 3 lần. Cái này phá sơn động bên trong tuyệt đối có đồ vật. Ngải kế một mặt khẩn trương, không ngừng quan sát gập gềnh nham thạch vết động. Kia đồ vật liền ngồi xổm ở sau lưng ta có thể cảm giác được hắn tầm mắt, kim đâm, tựa như tùy thời đều sẽ rút đao chém chết ta một dạng. Có thể nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ sơn động nhìn một cái không sót gì, 6 người một lên quan sát, lại cái gì cũng không có phát hiện. Ta vừa mới một mực dùng ánh mắt còn lại tại nhìn, ngươi phía sau cái gì cũng không có. Ngọc Lâm giọng ồ ồm. Không khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Ngải kế mặt đỏ lên. Quỷ đồ vật không quá khả năng. Vũ Nhược gấm giọng nói. Không thành thật người, lại phi thường có khả năng. Nói lấy liền cười nói hướng Trần Mục ném đi tầm mắt. Trần Mục đồng dạng nheo mắt cười, một mặt giả mô hình giả kiểu quan tâm nói, có khả năng hay không, là cái này vị sư huynh ngủ không ngon. Mấy ngày nay trời vừa tối, ta nhìn cái này vị sư huynh tinh thần trạng thái liền không tốt đẹp lắm. Người a, một ngày nghỉ ngơi không tốt, liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Ta chỗ này có chút an thần dược, thiện nghi cho ngươi, muốn không muốn? Ngải kế mặt tối sầm, đột nhiên quay đầu, hung ác trừng lấy Trần Mục, ta mẹ nó làm. Ngậm miệng. Lục Khổ đột nhiên quát khẽ lên tiếng, đánh gãy ngải kế báo nổi. Ngươi nhìn, ta liền nói là ngủ không ngon. Trần Mục một mặt quả là thế biểu tình. Cái này là mất ngủ quá nhiều tiêu biểu triệu chứng, táo bạo, quá táo bạo. Đa tạ sư đệ hảo ý. Lục Khổ ôn hòa nói, ta cái này vị huynh đệ sát thực ngủ không ngon, tính nết cũng khá là vội vàng sao động. Như có không đúng, còn mời sư đệ nhiều nhiều thông cảm. Hàm hàm hàm, khẳng định thông cảm. Trần Mục cười hì hì. Các ngươi nhìn, ta người này thật rất dễ thân cận, đúng không? Nhìn tức giận ngải kế, Vũ Sơn Ngũ huynh muội nhìn nhau không lời nói. Các ngươi không tin cũng là đương nhiên, suy cho cùng chúng ta cũng mới gặp mặt năm ngày. Trần Mục một bộ ta minh bạch bộ dáng. Nhưng chỉ cần ở chung lâu, các ngươi liền biết rõ ta thật rất hòa thuận. Một cái tháng đâu, chúng ta có nhiều thời gian. Trần Mục thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, mặt bên trên tiếu dung ôn hòa lại từ thiện. Vũ Sơn Lục huynh muội. Trần Mục khỏe miệng hơi vện, nhẹ nhàng vuốt ve bên phải trên đai lưng màu nâu lông túi da thú. Áo da lớn chừng bàn tay, căng phồng. Lúc này hơi hơi rung động, tựa như vật sống. Chợt không để ý tới mấy người hoặc âm lãnh hoặc bình tĩnh, hoặc phẫn hận hoặc đạm mạc tầm mắt, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắc ám bên trong, một cái màu xám vách tường tái hiện. Dưỡng linh chú 218-10000 tam giai. Hơn một tháng đi qua, dưỡng linh chú lại lần bị hắn soát tiến giai. Bảo bối tốt ta. Nhị giai dưỡng linh chú, gọi tỉnh dương xoa cốt cầu linh tính. Tiến vào tam giai, âm thác nguyệt nhận cũng giống như sống. Dương xoa cốt cầu có thể tự động phòng ngự. Âm thác nguyệt nhận Trần Mục còn không có tỉ mỉ thử, nhưng mà đại khái tỷ lệ là có thể tự mình truy lấy mục tiêu. Liên giống vừa mới, nhìn lấy ngải kế mà muốn chém chết không phải là hắn cái gì đồ vật, mà là âm thác nguyệt nhận. Như không phải Trần Mục cấp chế, tại khóa chặt ngải kế đệ nhất thời gian, táo bạo nguyệt nhận đã xông ra bên hông áo ra. Hù dọa người còn dùng rất tốt. Trần Mục tâm lý vui tươi hớn hở cười. Đi qua một tràng vui vẻ giao lưu về sau, mậu tự số 11 sơn động đạo tràng bên trong không khí lập tức biến đến hài hòa lại tươi đẹp. Mỗi lần đối mặt lúc, Lục huynh muội tầm mắt mặc dù đều có bất đồng, nhưng mà đều tràn đầy nồng đậm tình cảm. Trần Mục nhận là kia là hữu hảo biểu hiện. Thế là nhếch môi, lộ ra trắng đậm răng, hùng hồn về dùng hạch thiện khuôn mặt tươi cười. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tại song phương nỗ lực xuống, đạo tràng nội khí phân càng phát rượu không thể nói. Trưa hôm nay, mấy người ngừng xuống tu luyện, đều phục dụng tịch cốc đan. Sau đó giống thường ngày, lẫn nhau trao đổi tràn đầy tình cảm tầm mắt. Liên tại mấy người trao đổi ánh mắt, đưa tình lúc, họ Tôn Phúc Hậu trung niên người tùy tiện xông vào tới. Nên tiếp 72 tràn đầy hữu hảo tầm mắt. Phúc Hậu trung niên người toàn thân cứng đờ. Quấy quấy rời á. Gọi một tiếng, hắn tiếp lấy liền xoay người chạy trốn. Qua một hồi lâu, mới một lần nữa đi vào mèo, đứng tại cửa động màu nâu trống rỗng sau tấm bình phòng, thò đầu ra nhìn hướng bên trong nhìn. Không tra bảng hiệu, ta liền đến nói cái sự tình. Phúc Hậu trung niên người một mặt nhu thuận, các ngươi nếu là chính mình rời khỏi, nhớ rõ đừng quên đem đồng bài giao. Xảy ra chuyện gì sao? Trần Mục Hiếu kỳ hỏi. Phúc Hậu trung niên người lại cảnh mấy người một mắt, buông lỏng một hơi, tăng hắn một cái, chậm rãi từ sau tấm bình phong chuyển ra tới. Hôm qua tra đồng bài, phát hiện có hai người không tại. Vốn cho rằng là vụng trộm vọt tới cái khác đạo tràng, kết quả không tìm được. Khẳng định là hai người kia trước giờ rời đi, nhưng mà không có giao bảng hiệu, nghĩ lấy lần sau lại tới. Viện bên trong nói, người có thể đi, đồng bài phải lưu xuống, muốn chờ liền chờ đủ một tháng mới có thể rời đi. Nửa đường đi, không trả lại tiền, không kéo dài thời hạn, không giao bảng hiệu còn phải phạt tiền. Cho nên các ngươi người nào muốn đi, nhất định không thể quên giao cho đồng bài. Không có đến kỳ liền nửa đường rời đi. Trần Mục nói, cái này băng thiên tuyết địa, trở về cũng không có chuyện làm. Tiền đều giao, thế nào sẽ trước giờ rời đi? Ai nói không phải, đồ đần đồng dạng. Phúc Hậu trung niên người phàn nàn. Cũng bởi vì cái này hai người, bọn hắn liền phải bước lên gió tuyết lần lượt đạo tràng tra nhìn. đại khái không chịu nổi khổ tu cô tịch đi. Trần Mục thuận miệng nói, nếu không có độ thuần thục phần mềm hắc, hắn cũng không cách nào thời gian dài cắm đầu khổ luyện. Đuổi đi họ Tôn chung những người, Trần Mục hảo hảo quan sát cái này tòa trống trải đơn giản động quật. Cao 3 mét đỉnh động bên trên, khảm nạm lấy quyền đầu đại huỳnh quang tạo đăng, tựa như vì sao trên trời. Vách tường là màu xám nham thạch, dưới đất là bùn đất. Hạ viện cung cấp chỉ có một cái màu xám đại bồ đoàn. Buổi tối muốn ngủ, còn phải chính mình ngả ra đất nghỉ. Nhưng mà đại đa số người lựa chọn tại bồ đoàn bên trên tĩnh tọa nghỉ ngơi thay thế ngủ lấy. Vì 100% lợi dụng địa linh nguyên khí, đều tại giành giật từng giây tu luyện. Tinh thần cao độ căng cứng, thời gian dài khó tránh khỏi phập phồng không yên. Có người bỏ dở nửa chừng, cũng liền không mới mẻ. Lần sau lại đến, phải mang lấy chăn đệm. Trần Mục Câm thầm tính toán, ăn cơm không ngon, còn không thể ngủ ngon giấc. Đạo tràng tu luyện, giành giật từng giây. Ăn cơm liền hội bài tiết, hai đầu đều lãng phí thời gian. Mà một cái tháng thức ăn, cũng không dễ chuẩn bị trước. Cho nên đại đa số người cũng chỉ uống thanh nước xứng tịch cốc đan, giảm bớt đi nhà cầu số lần cùng thời gian. Ta ít nhất còn phải đến 11 lần, không thể đều cái này đau khổ quá a. Suy cho cùng chỉ là vì làm nền. Tiền sai không không nói, còn muốn chịu tội, kia ta cũng không làm. Đã cơm ăn không tốt, phải cảm thấy ngủ ngon. Ừm. Không thể đứng đắn ăn cơm, mang một chút chịu tổn chữa thịt khô ăn vặt, còn là có thể dùng. Trần Mục nhìn Vũ Sơn Lục huynh muội một mắt, không khỏi lắc đầu thở dài. Hắn ngu quỷ đại bên trong liền có thịt khô quả khô. Nếu không phải cái này mấy cái ra hỏa tại cái này, hắn sớm cầm ra đến ăn. Chương 286, mất tích. 3 ngày sau, Trần Mục ngay tại nhắm mắt cảm ngộ dưỡng linh chú pháp phù. Họ Tôn trung niên nhân đột nhiên từ sau tấm bình phong thò đầu ra, nhìn mấy người một mắt quay người muốn đi. Đứng lại. Ngải Kế chừng lấy đối phương, nhìn cái gì đấy? Họ Tôn trung niên nhân từ sau tấm bình phong đi ra, một mặt cười ngượng ngùng, ta chính là nhìn các ngươi cái này có không có người vụng trộm chạy trốn, lại có người nửa đường rời đi đạo tràng. Trần Mục không khỏi mở ra mắt. Phía trước xuất hiện qua cái này chủng tình huống sao? Lục Khổ lên tiếng. Đi qua một năm đại gia tất cả đều bận rộn khai hoang, đạo tràng bên trong không có người, nào có cái gì tình huống. Tôn trung niên nhân cười khổ. Đi mấy cái? Trần Mục khẽ nhíu mày. 7 cái. Đuổi đi trung niên nhân, động bên trong một lúc yên lặng. Thượng viện đạo tràng xảy ra qua tương tự vấn đề sao? Trần Tiêu nghiêm nghị nhìn về phía Lục Khổ. Cái này ra hỏa sớm liền luyện thành linh quang, khẳng định đi qua thượng viện đạo tràng. Lục Khổ con mắt nhắm lại, ta chưa nghe nói qua. Thượng viện đạo tràng hoàn cảnh như thế nào? Trần Mục tiếp tục hỏi, lông mày đã nhăn lại. So chỗ này không khá hơn bao nhiêu? Lục Khổ thân sắc cũng không khỏi nghiêm túc lên. Vậy nói rõ này sự tình cùng đạo tràng bản thân quan hệ không lớn. Trần Mục đứng dậy rời đi bộ đoàn, bỏ qua cho Bình Phong đi đến đạo tràng cửa động. Xuyên qua gió tuyết, nhìn về phía dưới hình tròn lãnh nguyệt đàm. Một đầu cầu xếp dở hàng hóa từ một bên bờ hướng vào phía trong kéo dài, phía sau chỗ, một cái bát giác lương đỉnh lẻ loi trơ trọi lập tại lãnh nguyệt đàm ở giữa. Nhìn kỹ lại, một bóng người mơ hồ có thể thấy. Tống giám viện ý như cũ tại lãnh nguyệt đàm. Hẳn là không có vấn đề gì chứ? Ngọc Lâm chần chờ mở miệng. Vũ Sơn Lục huynh muội cũng đi tới cửa động một bên. Khó mà nói. Trần Mục lắc đầu. Chẳng lẽ là cái kia con cóc lớn vụng trộm lẻn về tới rồi? Trần Mục trong lòng run lên. Hạ Sơn, không được. Chân núi không có tống giám viện trấn nhiếp, càng nguy hiểm. Có thể ở tại đạo tràng, thật giống cũng không an toàn. Cái này liền là kẻ yếu bi ai. Trần Mục âm thầm thở dài. Nếu là hắn có thể có tống vô cực tu vi, hắn còn sợ cái truy. Đáng tiếc. Trần Mục lại nhìn Lương Đình một mắt, bất đắc dĩ đi vào sơn động ngồi trở lại bộ đoàn. Người là ngồi xuống, có thể tâm lại bất an. Cái này trùng không xác định tính chất, để hắn bực bội không chịu nổi. Lãnh Nguyệt Đàm đạo tràng nhiều người như vậy, không khả năng liền ta là kẻ xui xẻo a. Trần Mục hai mắt vô thần lẩm bẩm. Mà lại cái này động bên trong còn có Vũ Sơn thân huynh đệ, thật xảy ra vấn đề, cũng không thể trước tiên tìm ta a. Trần Mục an ủi chính mình. Liên tính không cam tâm, ta cũng không có biện pháp. Được rồi, phó thác cho trời đi. Xoắn suýt chờ nửa ngày, Trần Mục không thể không vò đã mẹ không sợ rơi nhắm mắt lại. Lãnh Nguyệt Đàm ở giữa, bát giác lương đình bị tuyết trắng bao trùm, tựa như một cái màu trắng ngũ. Lương đình bên trong một bên cũng có tuyết bay chồng chất, tựa như một vòng trắng nhật đường viền. Tống Vô Cực thân bên trên quấn lấy màu đen da thú áo choàng, đầu bên trên mang lấy màu nâu da thú mũ, trong cổ quấn lấy tuyết bạch hồ đuôi khăn quàng cổ. Mập mặt bị lông xù đuôi bao trùm quá nửa, chỉ còn lại một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Hắn lúc này ngồi tại lương đình một bên, hiện ra xanh nhạt quang trạch nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy mặt nước. Lương Dịch vội vàng đi đến lương đình bên trong, "Sư phụ, đạo tràng có người tự dưng mất tích." Tống Vô Cực không nói một lời, ý như cũng nhìn lấy Lãnh Nguyệt Đàm. Chờ nửa ngày, mắt bên trong lục quang thu liễm, giọng ồ mồm thanh âm từ lông xù khăn quàng cổ hạ vang lên, "Cái này tiểu cóc học thông minh, là Lãnh Nguyệt tiềm giở trò." Lương Dịch nhìn lấy đầm nước thần sắc một động. Tống Vô Cực nhìn lấy Lãnh Nguyệt Đàm cười hắc hắc, lại lặng lẽ độn vào Lãnh Nguyệt Đàm. Lương Dịch sau lưng mắt lạnh, không khỏi đánh giá xung quanh. Như có một đôi băng lãnh con mắt, lặng lặng trốn tại trong đầm nước nhìn hắn chằm chằm. Cái kia là cái tu vi có thể so với sư phụ đại yêu quái, vạn nhất hắn đột nhiên phát động công kích, tốt mẹ nó âm hiểm. Tống Vô Cực xua tay, yên tâm, hắn nhiều lắm là mê hoặc mấy cái ý chí không kiên cố đệ tử, mà hắn mỗi lần động tác đều sẽ lưu xuống sơ hở. Chờ ta đem hắn bắt tới liền không có sự tình. Tống Vô Cực tự tin nói, rất nhanh. Trạm vào tối, Lãnh Nguyệt Đàm dưới truyền kinh viện, phụ tử đi ra quầy hàng, đứng tại cửa động. Nhìn lấy hôn hoàng thiên không hạ trắng nhợt thiên địa, thoải mái duỗi lưng một cái. Thoải mái. Thưởng thức một hồi vạn dặm tuyết bay cảnh tượng, hắn liền xoay người đi vào tàng kinh động. Hành lang đèn đuốc sáng trưng, phân nhánh đường nhỏ chỉ hướng tàng kinh động bên trong, cũng lóe lên ôn nhuận bạch quang. Phu tử đổ chắp tay sau lưng, khoan thai đi qua một cái lại một cái cửa hang. Liên giống tại Thông Thiên Hà hạ viện lầu bắt giác bên trong đồng dạng, tùy ý cha nhìn giá sách trên vách động thư sách kinh quyển. cái này dạng thời gian hắn đã qua mấy chục năm, mà lại hắn tính toán tiếp tục cái này dạng lại qua cái mấy trăm năm. Vô Cực huynh, ngươi cản đường của ta rơi, chỉ có thể mời ngươi đi chết nha. Phu tử cười nói, giơ tay đem một cái treo vai huỳnh quang tạo đang bày ra. Ta chỉ là tại truy tìm ưa thích sinh hoạt mà thôi. Vô Cực huynh khẳng định là lý giải ta. Hắn a a cười một tiếng, ngâm lấy không rõ tiểu khúc, chậm rãi hướng tàng kinh động chỗ sâu đi. Hắn ưa thích cái này chủng ổn định không có gợn sóng sinh hoạt. Không biết nói chuyện thư quyển, liền là hắn tốt nhất đồng bạn. Mà nhất là ưa thích ban đêm tàng kinh động, trống trải, không người, tự tại, khoan thai. Vì cái này phần yên tĩnh, bỏ ra lại nhiều cũng là đáng. Phu tử khẽ miệng nhếch lên, tổng là mặt không biểu tình mặt bên trên, lộ ra một cái phát từ nội tâm thiếu dung. Nghĩ đến sang năm đầu xuân, dẫn tới Lãnh Nguyệt Thiểm, chơi chết Tống Vô Cực, hắn liền có thể độc chiếm Lãnh Nguyệt Đàm, tiến tới nếm thử âm dương tẩy luyện. Tâm tình nhảy cẫng phía dưới, tay phải nhịn không được nắm tay, gật gù đắc ý tại không trung hung hăng vùng vẫy hai vòng. Ha ha. Chờ nửa ngày, phu tử mới thu thập xong tâm tình. Nhẹ khục một tiếng, chỉnh lý y quan, khôi phục cao lãnh hờ hững, chuẩn bị đi trở về đối thần khiếu tiếp tục tôi luyện. Sau đó quay đầu liền đối lên một chương cẩn thận từng ly từng tí mặt. Phu tử. Chân mục tại góc rẽ che giấu cửa động dò xét lấy đầu, con mắt tựa như liếc xéo, dùng sức hướng bên cạnh liếc qua nhìn. Mẹ a. Nhìn đến đại nhân vật thả chính mình a, sẽ không bị diệt khẩu a. Ta cái gì đều không có nghe đến. Ta cũng cái gì cũng không thấy. Trần Mục nghiêm túc giải thích, cố gắng không đi nhìn đối phương mắt. "Phụ tử, ngươi mẹ nó còn không bằng không giải thích đâu." Hắn mí mắt lập tức trương kéo xuống, nguy hiểm nhìn lấy Trần Mục. "Ngươi là người nào? Vì cái gì dừng lại này chỗ không đi?" Phụ tử mặt không chút thay đổi nói. Trần Mục biểu tình nghiêm túc, tự động quật đi ra đến hai tay chắp tay, cung kính hành lễ, "Hạ viện đệ tử Thượng Hoan, gặp qua phủ đô viện. Kinh thư thực tại quá mức huyền diệu, ta một lúc nhìn nhập thần, lại quên thời gian." Phụ tử mặt không biểu tình liếc Trần Mục tay bên trong thư sách một mắt. "Cách nấu góc." Khụ khụ. Trần Mục nhanh chóng đem thư khép lại, cũng quyển chuyển một quyển, ý đồ che chắn trang địa. Nghiêm giới thực đơn. Phu tử mặt tối sầm. Ngươi trời tối không trở về, liền tại nhìn cái này. Trần Mục mặt không đổi sắc, một mặt chân thành nói, quấy giày đô viện, còn mời ngài rộng lòng tha thứ. Không biết người có qua kia trùng trầm mê kinh thư không thể tự kiềm chế thể nghiệm. Ta hiện tại liền là cái này trạng thái. Phu tử nhắm mắt. Ta tin ngươi quỷ. Nếu là không thể một mạch nhìn hết bản kinh thư này, ta đêm nay khẳng định ngủ không yên. Trần Mục thở dài một hơi, chợt lại mặt đầy tán thán nói, còn là chúng ta truyền kinh viện chế độ tốt. Chỉ cần cho đủ tiền, tại cái này đợi đến thiên hoang địa lao đều không có người quản, suốt đêm thậm chí còn có thể nửa giá. Đêm nay ta không trở về, ta cảm giác đốn ngộ liền tại trước mắt. Trần Mục một mặt nghiêm túc, còn mời phù đô viện thành toàn. Nói lấy liền móc ra sớm liền chuẩn bị tốt ba mai bạch ngọc, đưa tới phù tử trước mặt. Phù tử, đốn ngộ thế nào lục góc? Suốt đêm, ban đầu là cái nào vương bắt đạn cho ta nâng cái này một đầu đến lấy, chính ta thêm, một hồi liền đi xóa bỏ, trước đuổi đi trước mắt cái này hôn trướng đồ chơi. Sự thất thố của mình bộ dáng, tuyệt không thể để ngoại nhân biết. Cho nên ta ưa thích ban đêm tàng kinh động là có đạo lý. Chống trải, không người. Phu tử tay phải lại lần nữa nắm tay. Sau đó hắn liền nhìn đến Trần Mục quay đầu đối lấy bên cạnh một cái tàng kinh động hô to. Các ngươi mấy cái có hiểu quy củ hay không? Muốn ở chỗ này nhìn thư liền phải đưa tiền. Nhanh một chút ra đến giao tiền. Phu tử bất khả tư nghị quay đầu nhìn xem. Liền gặp 6 cái chiều cao không giống nhau, nhu thuận đi ra cửa động, xuất hiện ở trước mặt hắn. Xong. Một thế anh danh đều hủy a. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như orc, chuẩn, goblin, mỹ nô tổ ủa, người cá, người lùn hobbit, người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có. Chương 287, tuyết. Truyền kinh viện, tàng kinh động bên trong. Thượng Hoan. Vũ Sơn Lục huynh muội cổ quái nhìn lấy Trần Mục. Có sự tình. Trần Mục mặt bên trên tràn đầy tự nhiên. Thay ngựa giáp cái này chủng sự tình, hắn đã quen không thể lại quen. Chỗ này thật an toàn. Ngải Kế hồ nghi nhìn lấy Trần Mục. Tránh thoát không biết rõ có tồn tại hay không lãnh nguyệt tiệm, lại chân thực đắc tội phủ đô viện. Kia ngươi đừng đến nha. Trần Mục một mặt đạm nhiên. Ngươi không ngừng, chúng ta thế nào hội đến? Ngài kế chừng lấy. Ngươi liền là đánh lấy pháp không trách chúng tâm tư, nghĩ để chúng ta đến cho ngươi chia sẻ phong hiểm. Trần Mục con mắt chuyển động, bình tĩnh ngài kế một mắt. Ngươi nói á? Kia ngươi đừng đến nha. Trần Mục vẫn lạnh nhạt như cũ. Ngài kế đưa cổ còn nghĩ lên tiếng, Lục Khổ lại xua tay đánh gãy, phủ đô viện là hạ viện ba đại cao thủ một trong. Có hắn tọa trấn liền không sợ khó hiểu tập kích. Chỉ cần quản lấy miệng, liền không có việc gì. Chúng ta bất quá phổ thông hạ viện đệ tử, không giá trị đến phủ đô viện nhớ thương. Trần Mục khỏe miệng hơi vện, quét mấy người một mắt. Cái này Lục Khổ còn là rất thanh tình nha. Đạo trang tình huống quỷ dị, chân núi cũng có thai hoàng ẩm. Chính mình thực lực không đủ, tâm lý không có cảm giác an toàn. Loại cục diện này Trần Mục có thể quá quân á. Không liền từng trừ tà quang hoàn à. Lúc đó vì trốn âm hồn quái, hắn liền từng cầm giới giáp trừ tà trần trạch. Môn. Hiện nay lập lại chiêu cũ, hắn định dùng phủ đô viện đến phòng bị yêu quái. Đáng tiếc phủ đô viện không bằng giới lao đầu tốt đánh phát. Giới giáp liền mỗi ngày 3 bữa cơm. Phú đô viện mỗi ngày lại muốn 3 mai bạch ngọc tiền. Sau 5 ngày, mậu tự số 11 đạo tràng. Trần Mục lặng lẽ thôi động phá vọng nguyên phủ, ngưng luyện pháp lực, bổ túc tiêu hao. Kết thúc sau không có vội vã mở mắt, tâm thần ý chí chậm rãi chìm vào nguyên phủ. Trong chớp nhoáng, một trận kỳ quái thoáng hiện, Trần Mục cái này mới đột nhiên mở ra mắt. Mở ra đặc thù thị giác về sau, đạo tràng nội nguyên khí phân bố tại trước mắt bày ra. Khu khu. Nồng độ tối đa cũng liền linh lung ngọc bản một nửa. Liền cái này dạng, một tháng còn dám muốn 65 mai bạch ngọc tiền. Thật đen. Trần Mục đánh giá xung quanh. Giữa không trung, từng tia địa linh nguyên khí tựa như cá bơi, chậm rãi du động. Cách đó không xa Vũ Sơn Lục Huynh Muội liền giống từng cái chứa lấy mồi câu không dương, hấp dẫn lấy địa linh nguyên khí hướng thân thể bên trong chui. Chắc không được hội tuyển cái này kém cỏi nhất đạo tràng. Trần Mục hiểu rõ, liền giống hắn ban đầu suy đoán, âm chân ti xác thực có thể dẫn dắt địa linh nguyên khí. Có cái này năng lực, dưới chân núi hoàn cảnh bên trong đều có khả năng chậm rãi ma ra cái linh quang. Cái này mấy cái ra hỏa sẽ không cũng là đến soát tiết học a? Vì phía sau bại lộ linh quang tu vi làm nền. Hắc, cái này là gặp đến đồng đạo nha. Chính suy nghĩ, mấy người lục tục mở mắt. Trần Mục nhảy con mắt thản nhiên nói, đi đi. Sáu người liếc mắt nhìn nhau. Chúng ta thật có thiết yếu đi truyền kinh viện. Ngải kế Trần chờ giây phút nhịn không được để ra nghi vấn. Lục Khổ quay đầu nhìn về phía Vũ Nhược. Mấy ngày nay, xác thực không có nghe nói có người lại mất tích. Vũ Nhược thản nhiên nói, ngươi nhìn. Ngải kế ánh mắt sáng lên, mỗi đêm đều đi truyền kinh viện, không chỉ lãng phí một nửa thời gian, còn có khả năng lại lần nữa chọc giận Phù Đô viện. Đều nói mắt không thấy tâm không phiền. Chúng ta mỗi ngày tại Phù Đô viện trước mắt lắc lư, cho dù hắn vốn là không nghĩ đem chúng ta thế nào dạng, lúc này nói không chắc cũng nghĩ động một chút chúng ta nha. Ngải kế phàn nàn. Mấy người khác như có điều suy nghĩ lên tới. Trần Mục nghe lấy mấy người trò chuyện, con mắt chuyển động, chậm rãi nhìn về phía Lục Khổ, bình tĩnh hỏi thăm, đi sao? Lục Khổ quét mắt dáng vẻ không một mấy người. Đi. Trần Mục âm thầm gật đầu. Chắc không được trẻ tuổi Lục Khổ có thể là mấy người lão đại, hắn ổn trọng a. Ai? Ngải kế bả vai không khỏi một nức. Cái này lần đến đạo tràng tu luyện, hắn còn nghĩ tiến thêm một bước, tốt để húc lượn quanh một đầu đâu. Trần Mục khỏe miệng hơi vện, nhẹ nhàng liếc Ngải kế một mắt. Tu luyện xác thực trọng yếu, nhưng mà mạng nhỏ càng trọng yếu. Cái này mãng hắn còn là quá trẻ tuổi, khuyết thiếu thế đạo đánh đập. Tựa hồ chú ý tới Trần Mục tầm mắt, Ngải kế hừ lạnh một tiếng, lập tức đối Trần Mục liếc mắt. Lật con người đều biến mất. Tiếp lấy liền thẳng tắp đứng lên đến, không nói một lời hướng ngoài động đi. Toàn thân hắn động tác cứng ngắc, mặt bên trên vô thần, giống như để tuyến con rối. Có thể hết lần này tới lần khác lại động tác nhanh chóng, hai, ba bước liền đi đến Trần Mục thân trước. Có chút cổ quái a. Trần Mục không khỏi hiếu kỳ nhìn xem. Ngẩng đầu đối lên một đôi ảm đạm hai mắt, tâm lý rồi đạp một nhảy, chợt cảm thấy rùng mình. Cái này tình huống không đúng lắm đi. Hắn lập tức quay đầu, liền gặp vừa mới còn hai mắt thanh minh mấy người, mặt bên trên toàn bộ hiện ra mờ mịt. Cũng liền Lục Khổ linh quang tu vi, ý chí vững chắc, có thể lại cũng mặt mang giấy rủa, tựa như tùy thời đều sẽ luân hãm. Lúc nào? Trần Mục ra đầu một nổ. Liền tại cái này lúc, một cổ âm lãnh khí tức nhưng bao phủ toàn thân. Cái cổ sau lông tơ dựng thẳng, liền tựa như có người tại hắn phía sau nói mát. Bên hông áo da đột nhiên run lên. Ngọc trùng pháp lực cuồn cuộn. Một cái màu trắng chống rông cốt cầu đột nhiên tái hiện. Tiếp lấy không trung hắc quang chớp liên tục, màu đen nguyệt nhận không cần Trần Mục thôi động, chống rông xuất hiện. Sau đó liền mang lấy ô ô lạnh khiếu, hung hăng chém về phía cửa động một bình phong. Phúc. Bình phong ầm vang nổ nát vụn. Oa. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trong huyệt động ầm vang nổ vang, đem Trần Mục màng nhĩ đâm đau nhức. Hắn chặt nhìn cửa động, chỉ gặp một cơn gió tuyết ầm vang tán làm một mảnh. Hoàng hốt ở giữa, một đôi màu đỏ như thủy tinh lạnh lùng hai mắt, tại trong đông tuyết ẩn hiện. Chờ hắn tỉ mỉ tìm kiếm lúc, lại biến mất không thấy. Hắc quang lóe lên, nguyệt nhận lại lần nữa tái hiện, giống như cá bơi vòng quanh La Tuần, thủ vệ tại thân một bên. Trần Mục lấy lại tinh thần, sắc mặt lập tức khó coi. Liên tính hắn lại không kiến thức, cũng biết rõ vừa mới kia giấu tại trong gió tuyết đồ vật, tuyệt đối không phải lãnh nguyệt tiềm. Vừa mới còn tại mơ hồ mấy cái người một cái giật mình thanh tỉnh qua tới. Đứng tại Trần Mục cách đó không xa Ngải kế cũng toàn thân khẽ run rẩy, hướng lên lục lọi xem thường cũng khôi phục bình thường. Hắn hạ ý thức quan sát bốn phía, quay đầu liền nhìn đến một người cao nguyệt nhận, đánh lấy xoáy từ hắn thân một bên mà qua. Sắc bén lạnh lẽo khí tức đập vào mặt, sợ hãi đến hắn hú lên quái dị, đột nhiên hướng nhảy lùi lại. Ngậm miệng. Trần Mục quát lạnh, nhìn cũng không nhìn đối phương, giơ tay nhẹ nhàng đụng chạm nguyệt nhận, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa hàng một bên. Chờ nửa ngày, Trần Mục mới nhỏ tâm đi tới cửa động một bên. Không biết lúc nào, Phùng Nguyệt Sơn không trùng đã biến thành một mảnh đen kịt. Để vốn liền mở nhạt thiên quang càng tái đi nhạt. Thấu xương gió lạnh gào thét, đông tuyết bay lượn tàn phá bờ bãi, lãnh nguyệt đàm ở giữa lương đỉnh, chỉ có thể mơ hồ có thể thấy. Cửa động một bên, Trần Mục chống lấy bạch cốt thuẫn, âm trầm nhìn lấy lãnh nguyệt đàm. Tống giám viện không thấy. Lục Khổ cũng không khỏi sắc mặt khó coi. Bên cạnh không có người. Vũ Nhược Ngọc Lâm hai người bước nhanh từ lân cận động quật bên trong đi tới. Phong tuyết quá lớn, đế thính bí pháp nghe không được. Thời Mỹ chau mày. Trần Mục trong lòng trầm xuống, ngẩng đầu nhìn trời. Trước kia lúc này, các ngươi có thể từng gặp cái này trùng gió tuyết rơi. Thông Thiên Hà Hạ viện phương viên 300 dặm bên trong, chưa từng có qua. Vũ Nhược nói, theo thư bên trong ghi chép, phương bắc ngoài ngàn dặm trọng sơn đạo, mới có thể có cái này trùng thời tiết. Lục Khổ nói bổ sung, chúng ta trước đây có thể là tại hướng nam di chuyển. Húc Nhiêu sắc mặt âm trầm vô cùng. Cái này tuyết, không thích hợp. Đi tìm Phù Đô viện. Trần Mục không lại do dự, xoay người rời đi. Chương 288, như thật như ảo. Trong gió tuyết, Trần Mục một ngựa đi đầu. Một bước 7-8 mét, cực tốc hướng xuống song cổ sơn. Đi ngang qua một cái đạo tràng cửa động, Trần Mục hướng bên trong nhìn. Đột nhiên phát hiện, 7-8 cái các loại quần áo ngắn hạ viện đệ tử liền đứng tại cánh cửa một bên. Từng cái hai mắt trắng bệnh, dùng ảm đạm hai mắt, một mặt hờ hững hướng lấy hắn nhìn. Trần Mục chỉ cảm thấy đầu tóc đều nhanh muốn dựng thẳng lên tới. Dưới chân thôi động thần hành thiên lý, giống như bay chạy trốn. Vũ Sơn Lục huynh muội không nói một lời, dùng hết toàn lực đi theo Trần Mục bước chân, cắm đầu chạy. Tầng cuối cùng Trần Mục căn bản là không có đi đường núi, mang lấy Lục huynh muội hạ sủi cảo đồng dạng, từ cao 7-8 mét đường núi trực tiếp nhảy xuống. Ầm. Cuộn cuộn tuyết trắng bị mấy người rơi xuống khí kình là tung. Không chờ khuếch tán, liền lại bị bảy người đánh vỡ, cuốn lấy trực tiếp trôi hướng truyền kinh viện. Phù Đô viện. Vừa xông vào tàng kinh động, Trần Mục liền lớn tiếng hô to. Có thể đi thường tổng ngồi tại quầy hàng sau cao lênh thân ảnh lại biến mất. cả cái tàng kinh động bên trong y mắng. Vẹn vẹn Trần Mục thanh âm, kinh vách động phản xạ, loáng thoáng ước truyền về bên hai. Ta đi vào tìm. Ngải Kế nhấc chân liền nghĩ hướng bên trong đi, lại bị Trần Mục một cái bắt lấy. Màu đen nguyệt nhận bỗng nhiên tại thân trước 5 mét vị trí tái hiện. Ầm. Một năm tuyết trắng bỗng nhiên nổ tung. Oa. Nương theo một tiếng tiếng kêu thê lương thảm thiết, nổ tung đông tuyết liền tựa như yên hoa, tại không trung chậm rãi tiêu tán. Chỉ còn lại khó mà nhận ra màu đen phấn vụn, rơi vãi tại mặt đất. Trần Mục tâm đột nhiên trầm xuống. Tống giám viện biến mất, phủ đô viện không thấy. Vị cuối cùng ngưng khiếu tu vi lương thiếu giám viện cũng không biết tại chỗ nào. Mà cái này chủng không rõ uy hiếp, lại ẩn ẩn liền tại thân một bên. Hạ Sơn, nhất định phải nhanh rời đi Phùng Nguyệt Sơn. Trần Mục rời đi không bao lâu, một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân đột nhiên tại yên tĩnh tàng kinh động bên trong vang lên. Một cái màu đen dày từ hành lang trong bóng tối đi ra, một cước giẫm tại màu đen cho bụi bên trên. Tựa hồ có người đang gọi ta. Phu tử nghi hoặc nhìn về phía ngoài động. Phùng Nguyệt Sơn nam, trong tầm mắt chi chỗ, toàn bộ bị tuyết dày bao trùm, một mảnh trắng xóa. Cái này tuyết cuối cùng là ngừng. Phu tử đến chắp tay sau lưng cảm thán. Tại Thông Thiên Hà Hạ viện lưu lại mấy chục năm, tổng cộng cũng không có gặp mấy lần tuyết rơi. Lúc này tốt, một lần nhìn đủ. Phu tử vui tươi hớn hở nghĩ, không biết có phải hay không ảo giác, hắn luôn cảm thấy tại mờ nhạt sắc trời, đất tuyết mang lấy một chút tạm đạm lam. Lại nhìn phía dưới lãnh nguyệt phường lóe ra huỳnh quang tảo đăng. Phu tử gần như lập tức liền tưởng tượng đến, rất nhiều hạ viện đệ tử tập hợp tiểu quán ngoa tứ, nghe nói thư trò chuyện, một phái vui chơi cảnh tượng. Ai? Náo nhiệt là người khác, chỉ có tàng kinh động yên tĩnh mới là thuộc về ta. Phu tử khẽ lắc đầu, thỏa mãn cười một tiếng, quay người lại lần nữa đi vào tàng kinh động. Nhàn nhạt gió tuyết tiếng bắt đầu tại cửa động nhẹ nhàng chậm chạp tác lực quanh, đem hết thể tạp âm che giấu. Mà không biết lúc nào, dưới đất kia phiến đen xám cũng lặng yên không một tiếng động biến mất. Tam âm lục yêu, nương theo một tiếng lạnh lẽo phát ra, 36 đạo khí ngang dọc đàn sen, cuồn cuộn tiến lên. Phúc. Một khỏa tung bay tại không trung, làn da ảm đạm đầu người, một lần phân chia hai nửa. Cái này đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Húc Nhiêu nhìn trên mặt đất lông mày đầu tóc toàn bộ trắng nhợt, duy chỉ hai mắt máu đầu người, sắc mặt khó coi. Ầm. Ngải Kế tay phải bị hắc thiết vòng một dạng phách lực quấn quanh, một quyền đem một khỏa đầy tranh chua răng, ô ô chu lên hướng hắn cắn xé mắt đỏ bay đầu đánh. Ngươi quản hắn là cái gì quỷ đồ vật, đánh liền đúng rồi. Ngải Kế thở hồng hộc gọi. Trần Mục tại đội ngũ phía trước nhất, vòng quanh tại quanh người Nguyệt Nhận lúc này chủ động xuất kích, chém bạo từng cái vô hình tuyết đoàn, chỉ để lại một chuỗi ố hoa kêu thảm. Từ rời đi tàng kinh động, bọn hắn liền bị trong gió tuyết quái vật không ngừng dây dưa. Mắt đỏ bay đầu tuy dày đặc đáng sợ, nhưng mà dù sao cũng có thể nhìn đến. Vũ Sơn Lục huynh muội có thể miễn cưỡng ứng phó, có thể kia chủng vô hình quái vật, lại người nào đều nhìn không thấy. May mắn Âm Thác Nguyệt Nhận linh tính đặc biệt, có thể tự động phân biệt, chủ động công kích. Một đường phi nhanh, đám người dọc theo lãnh nguyệt hố phía tây thềm đá lượn quanh hạ, đi đến lãnh nguyệt phường một bên cột mốc biên giới trước. Kia lúc này bay ra mắt đỏ bay đầu đột biến mất. Nguyệt Nhận cũng khôi phục lưu thuận, chỉ ở Trần Mục thân một bên xoay chậm chậm. Vũ Sơn Lục huynh muội sắc mặt phát trắng, thở phào một hơi. Mắt đỏ bay đầu quỷ dị lực lớn, bọn hắn phách lực tiêu hao lợi hại, thể lực hạ xuống cũng nhanh. Cuối cùng chạy ra những kia quái vật địa bàn. Ngải Kế nghĩ lại phát sợ thở hổn hển nói, cái kia chưa chắc. Lục Khổ thần sắc ngưng trọng nhìn lấy lãnh nguyệt phường. Trần Mục nghe nói quay đầu nhìn xem, chỉ gặp lãnh nguyệt phường tung hoành đường phố đèn đuốc sáng choang, có thể lại yên tĩnh im lặng. Nguyên bản tràn đầy vui chơi khí tức tiểu quán ngoa tứ, một điểm thanh âm cũng không. Trần Mục toàn thân phát lạnh, không dám lại nhìn, một bước bước qua lãnh nguyệt phường cột mốc biên giới, vội vàng hướng chân núi la, mau chóng rời đi Phùng Nguyệt Sơn. Đến mức cái gì ngưng khiếu bí pháp, mạng nhỏ đều không còn, còn nghĩ cái gì ngưng khiếu bí pháp? Trước trốn qua này kiếp rồi nói sau. Một khắc đồng hồ sau, Trần Mục bảy người sắc mặt khó coi đứng tại cột mốc biên giới trước, bọn hắn rõ ràng đã vượt qua cột mốc biên giới đi xuống sơn. Lại phát hiện bất chi bất giác lại về đến cột mốc biên giới trước, liền tựa như bọn hắn đi cầu thang đều là giả. Lại đi một lần, Trần Mục một đầu ngón tay tại cột mốc biên giới nhấn ra cái hố, lại lần nữa vượt qua cột mốc biên giới chạy xuống núi. Cái này lần hắn tận lực chậm lại bước chân, tỉ mỉ nhìn lấy dưới chân thạch đầu cầu thang. Đi hai bước liền ngẩng đầu quan sát bốn phía, bảo đảm mình quả thật tại hướng chân núi rồi. Có thể đi không bao lâu, hắn liền dừng bước lại. Cách đó không xa, một cái 2 mét cao màu đen nham thạch đứng vững. Nham thạch một mặt bị san bằng, trên có khắc ba chữ to, Lãnh Nguyệt Phường. Trần Mục chật vật đi gần cột mốc biên giới, nhìn lấy cái kia còn tính tươi mới cái hố, sắc mặt tâm trầm. Chính mình là đi vào thời không song song kẽ hở, còn là xa vào nào đó chủng vô hạn tuần hoàn không gian. Kiếp trước nhìn qua rất nhiều tương tự địa ảnh, tại đầu góc bên trong liên tiếp tái hiện. Nếu thật là kia chủng khó giải trạng thái, ngưng khiếu cao nhân cũng chưa chắc có thể tránh thoát ta. Một tia tuyệt vọng từ đáy lòng nổi lên. Ta không tin. Ngải Kế táo bạo xông qua cột mốc biên giới, Húc Nhiêu theo sát phía sau. Không bao lâu, một loạt tiếng bước chân từ phía sau lưng truyền đến. Trần Mục quay người. Quả nhiên, Ngải Kế Húc Nhiêu hai người một mặt không thể tin tưởng xuất hiện tại mấy người thân sau. Không khả năng. Ngải Kế giống to. Húc Nhiêu mắng một chuỗi Trần Mục nghe không hiểu phương ngôn, sau đó giơ tay hướng lấy cột mốc biên giới vung lên. Tam âm lục yêu. Ầm. 2 mét cao cột mốc biên giới lập tức bị cắt nát. Người nghe nói qua sao? Lục Khổ nhìn về phía Vũ Nhược. Dân gian truyền thuyết thiên đả tường. Vũ Nhược nhíu mày. Hoặc là nào đó chủng cỡ lớn pháp cấm. Lục Khổ minh tư khổ tưởng, nhưng mà Phùng Nguyệt Sơn khẳng định không có pháp cấm. Chúng ta y như cũng bị mê hoặc, chưa từng tính đến. Lục Khổ không khỏi nhìn về phía Trần Mục. Vừa rồi tại đạo tràng, liền là Trần Mục đem vô hình quái vật chém giết, đem bọn hắn gọi tỉnh. Chẳng lẽ kia là giả? Trần Mục vẫn không khỏi ánh mắt sáng lên. Là, cái này không phải vô hạn không gian, cũng không phải thời không kẽ hở. Bọn hắn rất khả năng chỉ là bị mê hoặc tâm thần cảm giác. liền tính kia vị bạch tháp chân nhân có thể hóa thân hắc long, có thể đẳng vân giá vũ, lại ý như cũ có dấu vết mà lần theo, vô pháp xuyên tòa không gian. Phùng Nguyệt Sơn giã ngoại hoang vu, thế nào sẽ xuất hiện so bạch tháp chân nhân còn lợi hại hơn yêu quái? Thất phách quý nguyên, ông táo bạo đi tới đi lui ngải kế bỗng nhiên hể bại trên mặt đất. Trần Mục hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm hoàn cảnh chung quanh nhìn, không đủ. Tâm thần một động, lại lần nữa câu thông mê vụ bên trong một khóa tinh thần. Húc Nhiêu lập tức bước theo ngải kế góc chân, một mông ngồi tại dưới đất. Một vệt mơ hồ gợn nước tại Trần Mục dư quang bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Còn không đủ. Xuống một khắc, Thời Mi cũng ngã lệch trên mặt đất. Ông. Trước mắt hình ảnh tựa như tốc độ đường truyền không tốt video, đầy trời gió tuyết lại xuất hiện lệch lóe lên. Ha. Ngọc Lâm thân thể đột nhiên nhoáng một cái, thư nhược quỳ một chân trên đất. Trần Mục chỉ cảm thấy tâm thần cường đại trước này chưa từng có. Hai mắt thậm chí bắt đầu lóe lên nhàn nhạt ngân quang. Phúc. Đầy trời gió tuyết bỗng nhiên một ngừng, Trần Mục con mắt nhìn chỗ, liền tựa như bị nhen lửa điện ảnh màn sân khấu, ngọn lửa vô hình thiêu hủy màn sân khấu, cũng đốt không có hình chiếu. Đầy trời gió tuyết không có, tiếng gió cũng không có, đèn đuốc sáng tỏ lãnh nguyệt phường cũng biến thành một mảnh u ám. Cả cái Phùng Nguyệt Sơn liền nghĩ thường ngày bị tuyết trắng bao trùm, đỉnh núi chân núi im ắng, tựa như không có người sống. Lục Khổ Trần chờ lên tiếng, "Công tôn tiên sinh, nói cho ta, trên trời có phải hay không còn rơi tuyết?" Trần Mục không trả lời mà hỏi lại. "Vâng." Lục Khổ Thần sắc một động, cung kính trả lời. "Thật lợi hại dị lực. Theo ta đi, không quản nhìn đến cái gì, đều không cần quản." "Vâng." Lục Khổ mặt bên trên lập tức lộ ra nét mừng. Một khắc đồng hồ sau, Trần Mục nhìn lên trước mắt quen thuộc nhà gỗ một mặt vui mừng. "Trên trời còn rơi tuyết sao?" Trần Mục hỏi thân sau Lục Khổ. "Hết rồi." Lục Khổ đầu đầy mồ hôi, mắt bên trong lại tràn đầy vui mừng. Trần Mục cũng không khỏi buông lỏng một hơi. Rốt cuộc hạ sơn. Chương 289, gặp nhà gỗ trong lòng đất. Thứ nhất động rộng rãi bên trong. Nghe lấy rầm rầm tiếng nước, cảm thụ lấy động rộng rãi bên trong ôn nhuận không khí, Trần Mục cái này mới buông lỏng một hơi. Trốn ra tới rồi sao? Vũ Nhược tay trái nâng lấy Thời Mỹ, tay phải chặt ngang nâng lấy ngải kế, liền giống nâng lấy cái con gà con. Tạm thời, Trần Mục ý như cũng duy trì thất phách quy nguyên. Móc ra hai cái giới tử phụ, nhanh chóng đem động rộng rãi bên trong tổn chữ cá khô thịt khô thu vào. Từ đả thông trong lòng đất âm hạ, hắn vẫn tại dự trữ thức ăn. Chứa, có thể chứa nhiều ít chứa bao nhiêu? Trần Mục đối Vũ Sơn Lục huynh muội nói. Phùng Nguyệt Sơn không thể ở, rời đi về sau, khẳng định muốn tại rừng sâu núi thẳm bên trong buôn ba một đoạn thời gian. Những thức ăn này chính tốt phát huy được tác dụng. Sáu người liên nhau, lập tức hành động. Liên toàn thân vô lực ngải kế bốn người, cũng lên dây cót tinh thần giúp đỡ. Công tôn tiên sinh sớm đã có định rời đi. Lục Khổ nghi hoặc nhìn động rộng rãi trên vách đá đào đới từng cái to lớn bích động. Bên trong bày đầy bình bình lọ lọ cái dương bao quần áo. Không có. Trần Mục nói, từ một cái lỗ thủng bên trong móc ra hai cái chồng chất chỉnh tề ra thú trứng đồng. Nếu không phải này quỷ dị gió tuyết, hắn mới sẽ không rời đi. Luyện cái mười mấy năm, luyện thành đệ tử cũ, dung nhập vào, nói không chắc liền đem ngưng khiếu bí pháp làm đến tay. Nào giống hiện tại, một chạy phía sau, phía trước tại kê lung đạo góp nhặt tín nhiệm giá trị liền hoàn toàn không còn. Kia cái này, Lục Khổ im lặng nhìn lấy trong tay màu nâu dương gỗ nhỏ, chỉ là nhìn lướt qua, liền nhìn đến khu trùng khu thú, giải độc mát máu các loại hơn 10 chủng khẩn cấp thành phẩm dược. Chuẩn bị đầy đủ như vậy, chẳng lẽ không phải vì đi xa? Thế đạo nguy hiểm như vậy, ta chỉ bất quá giống đại gia đồng dạng, tồn trữ một điểm qua thai nạn vật tư mà thôi. Trần Mục một mặt đương nhiên, chợt kỳ quái hỏi lại, các ngươi không phải đều tích chữ sao? Tích, nhưng mà ngươi cái này lượng. Lục Khổ nhìn lấy từng bước nâng lên đến cao cỡ nửa người túi lớn, không khỏi cùng mấy người khác liếc nhau. Cái này vị công tôn tiên sinh, chuẩn bị có phải hay không có chút quá mức đầy đủ? Trần Mục không quản mấy người thế nào nghĩ, đem trong tay mấy cái trống rỗng giới tử phủ chứa đầy, lại tại chứa cái túi quá trình bên trong, trộn mò hướng ngũ quỷ đại bên trong bỏ vào. Một khắc đồng hồ sau, bảy người mỗi người thân trước đều thả một cái cao cỡ nửa người to lớn áo ra. Trần Mục tiếc nuối nhìn mắt còn có hơn nửa cá khô. Đi đi. Một mảnh đen kịt trong lòng đất không gian bên trong, rầm rầm tiếng nước không ngừng. Cao 5 mét vách động bên trên, khảm cái một người cao hình vòm cửa động. Ba trưởng sâu nước chảy từ cửa động hạ xuống, đập tại phía dưới vách đá, tóe lên từng đóa trắng nhợt bọt nước. Một quả quyền đầu vòng tròn lớn hình thủy tinh cầu từ cửa động bay ra. Huỳnh quang tạo tại viên cầu bên trong chập chờn, tản ra ôn nhuận trắng óng ánh quang mang. Trần Mục lặng lặng đứng tại cửa động. Chờ nửa ngày, chờ ngũ quỷ âm hồn lượn một vòng, xác định không có gì thường, cái này mới gọi đến thân sau mấy người nhảy xuống cửa động. Một khắc đồng hồ sau, rộng rãi trong lòng đất hồ nước bên trên, một quả quyền đầu đại huỳnh quang tạo cầu đèn tại không trung tung bay chiếu sáng. Trần Mục khoanh chân ngồi tại khói đen bên trên, bay nhanh. Vũ Sơn Lục huynh muội hai người một tổ, đều ngồi lấy cái âm hồn khói đen, theo sát Trần Mục thân sau. Cái này là cái gì đồ chơi? Ngải kế hiếu kỳ bắt hướng khói đen, lại bắt hụt. Phủi mông một cái bên dưới ngồi lấy thực thể hắc vân, lại nhịn không được đối lấy bên cạnh khói đen bắt cào cào. Hắc, ngươi nhìn. Ngải kế dùng bả vai đụng đụng Húc Nhiêu, vui tươi hớn hở cho thân bên cạnh Nhiêu biểu thị. Ta cuối cùng biết rõ vì cái gì tổng là ngươi bị rút lấy tâm thần. Húc Nhiêu thương hại nhìn lấy ngải kế. Thủ tiễn. Ngải kế lập tức toàn thân cứng đờ. Lúc này hắn đột nhiên ý thức được, kia vị nắm giữ bọn hắn mạng nhỏ công tôn tiên sinh, ngay ở phía trước tung bay đầu. Xong đời. Trần Mục lặng lặng ngồi tại hắc vân bên trên, không để ý đằng sau mấy người đối với hắn khẽ khẽ bàn luận. Tại không hề cố kỵ sử dụng thất phách quy nguyên phía sau, Công Tôn Thắng cái này bí danh đã bại lộ nha. Tại sáu người mắt bên trong, Công Tôn Thắng chẳng khác nào Trần Mục. Trần Mục trong mắt lóe lên cảm khái, phức tạp sờ sờ chính mình mặt. Nhiều tốt bí danh, đáng tiếc, may mắn ta một mực có tùy thời tùy chỗ tu luyện dịch hình thuật thói quen. Công Tôn Thắng xác thực chẳng khác nào Trần Mục, nhưng mà Trần Mục lại không nhất định chẳng khác nào Trần Mục a. Chờ chuyển sang nơi khác đổi khuôn mặt, Tân Trần Mục liền có thể một lần nữa xuất hiện. Dịch hình thuật là cái thứ tốt ta, phải tiếp tục luyện. Trần Mục vui tươi hớn hở nghĩ. Tầm mắt bên trong lại đột nhiên lóe qua một đạo bóng người. Tung bay tại phía trước dò đường ngũ quỷ âm hồn phát hiện cái người, một cái tung bay tại trong lòng đất mặt hồ bên trên người. Màu đen áo choàng, lùn mập dáng người, sắc mặt tái nhợt nhắm mắt lại. Tống Vô Cực. Còn là nhận thương Tống Vô Cực. Trần Mục đệ nhất thời gian liền nghĩ chạy. Không quản đối phương vì cái gì xuất hiện ở đây, có thể để Tống Vô Cực nhận thương đồ vật, nhất định có thể dễ dàng chơi chết hắn. Có thể hắn còn chưa kịp động thân, liền nhìn đến người chết một dạng Tống Vô Cực đột nhiên mở ra mắt. Là Kê Lung đạo đệ tử sao? Một thanh âm tại Trần Mục bên tai vang lên. Cảm thụ lấy đột ngột dựng thẳng lên đến lông tơ, Trần Mục nhu thuận điểm đầu, hạ viện đệ tử Thượng Hoan, gặp qua Tống giám viện. Giám viện có thể là đi lại không tốt. Mời lên Hắc Vân. Trần Mục một mặt cung kính. Quỷ khí âm trầm, ta mới không đi lên, vạn nhất có bây đâu. Tống Vô Cực hừ lạnh nói. Giám viện, ta là hạ viện đệ tử, thế nào sẽ hại ngài, ngài kỳ thực không cần đối ta kia giới bị. Trần Mục thở dài. Đây chỉ là cái phổ thông bảng môn pháp khí, có thể dò đường, có thể ẩn hình, có thể mang lấy người bay. Còn có thể ngũ quỷ bản sơn, thôn phệ ăn người. Tống Vô Cực nhàn nhạt nói tiếp. Trần Mục. Tao, gặp đến trong nghề rồi. Đừng nói nhảm, có bạch ngọc tiền sao, ta mượn một chút. Tống Vô Cực hừ lạnh một tiếng nói. Ngài đường đường giám viện đại nhân, cùng ta một cái tiểu hạ viện đệ tử mượn tiền, thích hợp sao? Trần Mục không thể tin tưởng. Cái này người có thể là hạ viện giám viện, ngưng khiếu cao nhân, mượn đi, thế nào đòi trở về? Ngươi biết rõ ta là giám viện, còn dám không cho, kia ngươi cảm thấy thích hợp sao? Tống Vô Cực một bộ lưu manh bộ dáng. Mượn? Thế nào có thể không cho a? Trần Mục thở dài, nói tốt, 9 ra 13 về, một phân không thể thiếu. Tiểu Vương bắt đạn, nhanh một chút lấy tới cho ta. Tống Vô Cực tức giận. Đến. Trần Mục cười hắc hắc đi lên trước đem theo từng cái dương bạch ngọc tiền. Thân sau cách đó không xa Vũ Sơn Lục huynh muội trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trần Mục thao tác. Cho chính mình nhà Tống giám viện cho vay nặng lãi. Không hổ là công tôn tiên sinh. Ngoan nhân a. Chứa đầy bạch ngọc tiền cái dương vừa bị cầm ra đến, liền bị vô hình chi lực nhấc lên không trung. Tiếp lấy phanh một cái, dương gỗ nổ tung, liên miên bạch ngọc tiền hướng xuống rơi vãi. Mấy cái dương vung xuống đi, Tống Vô Cực thân bên trên liền bị bạch ngọc chất đầy, mặt đều bị chôn ở trong bạch ngọc ở giữa. Trần Mục thấy kỳ quái. Giám viện ngươi cái này yêu thích, rất độc đáo. Cút. Một cỗ vô hình dị lực bạo phát, trong chất tại Tống Vô Cực thân bên trên bạch ngọc lập tức lóe lên trắng nóng ánh quang mang. Trần Mục tâm thần chìm vào nguyên phủ, mở ra đặc thù thị giác, liền phát hiện từng tia từng sợi địa linh nguyên khí bị cưỡng chế hút ra bạch ngọc. Liền tựa như xào dao hơi khói đụng đến máy hút khói, cặp cặp cặp bị hút vào Tống Vô Cực thể nội. Trần Mục vung xuống đi 7-8 ngàn mai bạch ngọc, không bao lâu liền bị hút khô. Bởi vì bạo lực thao tác, bạch ngọc từng cái trong nháy mắt cách cách nổ thành vài phiến. Ầm. Tống Vô Cực đột nhiên nhảy lên, đem thân bên trên bạch ngọc toái phiến sụp đổ. Một đoàn xanh biếc trùng vân đột ngột tại dưới chân tái hiện, nâng lấy hắn bay cao không trung. Vừa mới còn người chết một dạng trôi Tống Vô Cực, lập tức biến đến, lại không giống người chết. Mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ như tờ giấy, lại nhiều một cổ tức giận. Chương 290, Tuyết Yêu Thanh Lục. Các ngươi vì sao tại chỗ này? Tống Vô Cực nhíu mày nhìn lấy Trần Mục bảy người, ta mới rời đi 7 ngày mà thôi, chẳng lẽ Phùng Nguyệt Sơn ra sự tình sao? 7 ngày? Trần Mục lông mày nhướng lên. Hắn có thể là xế chiều hôm nay mới phát hiện Tống Vô Cực mất tích. Cái kia quá khứ 7 ngày, tại Lãnh Nguyệt Đàm Lương đỉnh bên trong Tống Vô Cực là người nào? Trần Mục trong lòng không khỏi sợ hãi. Chúng ta sớm liền trúng chiêu à nha. Hắn lúc này đem nửa tháng đến biến cố nói ra. Nghe xong giảng thuật, Tống Vô Cực mặt bên trên không khỏi lộ ra kỳ quái biểu tình. Gió tuyết, mắt đỏ con ngươi, kia hẳn là Tuyết Yêu Thanh Lục. Thanh Lục? Cái này trùng đại yêu quái, hẳn là tại phương Bắc mới có a. Tống Vô Cực nhíu mày, chẳng lẽ là theo lấy Trọng Sơn Đạo cùng lên đến? Trần Mục trầm mặc không nói, không có nghĩ đến đã chạy vào núi sâu, Trọng Sơn Đạo mang đến ảnh hưởng ý như cũng không có trừ hết. Giám viện, muốn trở về sao? Trần Mục hơi có mong đợi hỏi. Nếu là cái này vị có thể đánh chết kia cái gì Thanh Lục Tuyết Yêu, hắn liền có thể dùng tiếp tục ở tại Phùng Nguyệt Sơn góp nhặt tín nhiệm giá trị nha. Sợ rằng không được. Tống Vô Cực lắc đầu. Thanh Lục sở trường mê hoặc tâm thần, biết chế tác tuyết khôi. Ban đầu thời điểm nó rất nhỏ yếu, chỉ cần phát hiện, liền có thể dễ dàng xua đuổi. Có thể thời gian càng lâu, nó đồng hóa tuyết khôi càng nhiều, liền càng khó đối phó. Trừ phi một lần đem tất cả tuyết khôi giết chết, đồng thời phá hư địa mạch, hủy hoại địa linh nguyên khí căn nguyên. Nói lấy Tống Vô Cực thở dài, Phùng Nguyệt Sơn là phế. Trần Mục cũng theo lấy thở dài. Phùng Nguyệt Sơn nhiều tốt ta mới vừa thành lập, bách phế đại hưng, kiếm bạch ngọc cơ hội cũng nhiều. Đáng tiếc, giám viện, trong lòng đất hoàn cảnh ẩm ướt một ngạn, muốn không chúng ta trước rời đi này chỗ. Trần Mục cẩn thận đề nghị. Tống Vô Cực liếc Trần Mục một mắt, không cần sợ, chỗ này không có nguy hiểm. Không có nguy hiểm. Không có nguy hiểm ngươi lại biến thành cái này quỷ bộ dạng. Có giám viện tại chỗ này, khẳng định không có nguy hiểm. Trần Mục giả vờ lấy lòng nói. Tống Vô Cực đều khí cười. Ta cái này thân tổn thương, là cùng Lãnh Nguyệt Thiểm dây dưa dẫn đến. Hiện tại kia tiểu cốc đã bị ta hàng phục, chỗ nào còn có cái gì nguy hiểm? Tống Vô Cực trừng mắt nhìn Trần Mục. Hàng phục? Trần Mục không khỏi vui mừng. Hắn phía trước liền suy đoán, Tống Vô Cực chạy đến trong lòng đất, rất khả năng cùng Lãnh Nguyệt Thiểm có liên quan. Nói không chắc liền có kia đầu chưa biết âm hà, liên tiếp lấy Lãnh Nguyệt Đàm. Kia cóc trốn tại âm hà bên trong, muốn nhân cơ hội lẻn về Lãnh Nguyệt Đàm, bị Tống Vô Cực phát hiện, cho nên truy sát đến đây. Giám viện uy vũ. Trần Mục buông lỏng một hơi, không keo kiệt tán thưởng. Tống Vô Cực mặt không biểu tình nhìn lấy Trần Mục, ngươi có phải hay không không tin? Ta tin a. Trần Mục có chút mờ mịt. Ngươi một cái ngưng khiếu cao nhân, đã từng có đánh bại Lãnh Nguyệt Thiểm chiến tích, dùng trọng thương để hàng phục Lãnh Nguyệt Thiểm, ta vì cái gì không tin? Ta liền biết ngươi không tin. Tống Vô Cực một mặt ta đã đem ngươi nhìn xuyên biểu tình. Ta không cần nói. Tống Vô Cực vẫy một cái tay. Kia tiểu cóc tiên phú dị bẩm, người khác xác thực khó đối phó, nhưng mà đáng tiếc nó đụng đến ta. Ta sở trường là điều động các chủng dị thú. Hàng phục cái này lãnh nguyệt thiểm, rất đơn giản. Tống Vô Cực một mặt tự tin nói, đến, ta đến cho các ngươi mở mang tầm mắt. Không chờ Trần Mục hồi ứng, hắn liền nhanh chóng niệm ra một đoạn chú ngôn. Dưới chân mặt nước lập tức cùng ủ cục nổi lên. Trần Mục bản năng không chế ngũ quỷ bay về sau, trốn đến xa xa. Cái này có thể là có thể so với ngưng khiếu đại yêu quái, vạn nhất nhìn chính mình không vừa mắt, một miệng đem chính mình nuốt thế nào làm. Mặt hồ bọt nước càng ngày càng lớn. Rất nhanh, con quốc lớn từ dưới nước dâng lên. Quốc toàn thân trắng nhợt, làn da bóng loáng, đỉnh đầu có ba đạo kim tuyến kéo dài đến lưng bộ phận. Mặt nước tựa như thành cứng rắn đất phẳng, lãnh nguyệt thiềm liền kia nhu thuận trôi nổi tại bên trên. Nếu không phải màu vàng con mắt ngẫu nhiên nháy một lần, Trần Mục đều xem là cái này là một tôn bạch ngọc pho tượng. Cái này quốc, ngoài ý muốn có chút chất pháp khả ai a. Trần Mục trên dưới quan sát, thực tại không có cách đem nó cùng khai khiếu đại yêu quái liên hệ tới. Nhưng mà nhìn Tống Vô Cực kia trùng trắng nhợt mặt liền biết rõ, cái này quốc cũng chỉ là nhìn lấy khả ái, đánh lên dự đoán rất hung tàn. Ha ha. Tống Vô Cực cười to, không cần sợ, cái này tiểu quốc rất ngoan. Ngươi nhìn. Tống Vô Cực khống chế, bay tới lãnh nguyệt thiểm trước mắt, ba vô lấy quốc đầu cho Trần Mục nhìn. Sau đó Trần Mục liền nhìn đến, kia lãnh nguyệt một cái miệng, hoa một tiếng liền đem Tống Vô Cực nuốt vào bụng bên trong. Nô lên đến chất phát mắt to con ngươi nheo lại, một trương quốc mặt bên trên, lại lộ ra nhân tính hóa thỏa mãn biểu tình. Trần Mục, xong đời rồi. Con quốc lớn phệ chủ à nha. Hắn vừa nghĩ trốn, liền nhìn đến quốc mặt bên trên lại lộ ra nghi hoặc biểu tình. Con mắt to còn bốn phía nhìn, tựa như tại tìm cái gì. Tiếp lấy mắt to con ngươi đột nhiên trừng một cái, mở miệng phun một lần lại đem Tống Vô Cực cho phun ra. Không chỉ như đây, còn không ngừng cầm chân trước khoé động miệng, móc móc hai lần liền nôn hai cái, cả trương quốc mặt bên trên một bộ ăn cái gì ác tâm đồ vật biểu tình. Trần Mục, cái này là mùi vị không đúng. Hắn nhìn về phía lại lần nữa nằm thẳng mặt nước, người chết một dạng Tống Vô Cực. Cảnh tượng này, giống như đã gặp a. Chờ con quốc lớn khoé động một hồi lâu, vừa nóng hai lần Tống Vô Cực, lặng lẽ chìm vào trong nước, Trần Mục cái này mới khống chế âm hồn bay tới Tống Vô Cực thân trước. Nhìn lấy sắc mặt tái nhợt, nhắm chặt hai mắt trang Tống Vô Cực, Trần Mục mỉm cười. Tống giám viện, nói tốt a, 9 chàng 13. Nói lấy liền bắt đầu hướng Tống Vô Cực thân bên trên vung bạch ngọc tiền. Liền giống chàng cảnh phát lại. Vung bạch ngọc tiền, hút địa linh nguyên khí, sau đó đụng một lần nhảy lên. Cái này lần Tống Vô Cực không có lại ngồi, mà là toàn thân hình thành một cái trắng lóng ánh quang đoàn đem hắn bao phủ. Mặt không biểu tình nhìn bảy người một mắt, tựa như cái gì đều không có phát sinh một dạng thản nhiên nói, đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Phùng Nguyên Sơn nam 60 dặm bên ngoài, một chỗ núi thấp sơn bắc. Chỗ giữa sườn núi có cái 3 tầng lầu cao tiểu đoạn nhai. Tí tách khe suối từ đoạn nhai hạ xuống, nhập vào phía dưới đầm nước nhỏ bên trong, rầm rầm có tiếng. Bên đầm nước cách đó không xa, cây cỏ đổ rạp, xuất hiện một khối nhân công sáng tạo đất trống. Tám cái một mình trướng đồng xây dựng thành một vòng. Một cái đốt sáng trắng, vẹn vẹn ti luồng đỏ tươi đống lửa tại ở giữa. Trần Mục cùng Vũ Sơn Lục huynh muội tụ tại trước đống lửa. Không bao lâu, một đạo bóng người liền từ trên trời giáng xuống. Phùng Nguyên Sơn đã triệt để thành Tuyết Yêu Thanh Lục địa bàn. Tống Vô Cực sắc mặt khó coi. Thật vất vả tìm tới cái chỗ an thân, không có nghĩ đến còn bị Tuyết Yêu cho chiếm trước. Trần Mục cũng không khỏi thở dài. Hắn thực tại không ưa thích chạy khắp nơi động giày vò. Giám viện, chúng ta nên đi chỗ nào? Đã Phùng Nguyệt Sơn không thể về, kia liền mau chóng rời đi. Kia Tuyết Yêu Thanh Lục cảm giác thần năng lực quá mạnh, hắn có thể không nghĩ lại mơ hồ chúng chiêu. Không gấp. Tống Vô Cực xua tay. Chờ ta thoáng khôi phục, đi dò xét thăm dò. Phùng Nguyệt Sơn cấp không trở về, người phải cứu. Giám viện cao nghĩa. Trần Mục một mặt bội phục, chỉ là Tuyết Yêu cường đại, ngài lại trọng thương chưa lành, tuyệt đối không thể dễ dàng mạo hiểm. Sợ ta đánh không lại Thanh Lục Tuyết Yêu. Tống Vô Cực mắt liếc nhìn Trần Mục. Không, ta chỉ là sợ ngươi chết rồi, trả không được tiền. Không sợ. Tống Vô Cực vẫy một cái tay. Thanh Lục xây tổ thời gian càng dài, thực lực càng mạnh. Phía trước có ta trấn nhiếp, cái này Thanh Lục chỉ dám lén ra tay. Toàn lực xây tổ, cũng mới 7 ngày. Đối phó, rất đơn giản. Tống Vô Cực một mặt tự tin. Trần Mục nhếch mắt. Ngài nếu là cái này tự tin, kia ta liền có một chút không tin. Ngươi có phải hay không tin? Tống Vô Cực mắt liếc nhìn Trần Mục. Ta tin. Trần Mục vội vàng nói. Không cần nói, ta liền biết ngươi không tin. Tống Vô Cực vẫy một cái tay. Chờ lấy, ta cái này liền đi đánh kia Thanh Lục một trận, để ngươi mở mắt. Nói lấy liền vèo một lần bay ra ngoài. Trần Mục, muốn không, ta còn là trước chạy đi. Chương 291, cứu viện. Phùng Nguyên Sơn phương hướng mơ hồ truyền đến vài tiếng bạo tạc tiếng vang phía sau, một đạo xanh biếc quang mang liền từ thiên một bên bay tới. Tống Vô Cực rơi vào doanh địa, một mặt kỳ quái ngồi tại trước lửa, cũng không để ý tới mấy người, liền tại kia nhíu mày, không khả năng, cái này không phải là ta nhận thức Thanh Lục loại hình. Trần Mục cũng không có dám nghe ngóng chi tiết. Nhìn biểu hiện này liền biết rõ, Tống giám viện chạy tới đánh nhau không có cơ hội thắng. Lúc này nghe ngóng, kia không phải vết thương sát nguội à? Vạn nhất hắn không còn trả tiền thế nào làm? Nghỉ ngơi một ngày, Tống Vô Cực lại bay đi Phùng Nguyệt Sơn đánh nhau. Lại lần nữa trở về phía sau, mặt bên trên ý như cũng là kia phó kỳ quái không dám tin tưởng bộ dạng. Trần Mục ngược lại không lo lắng. Cái này vị Tống giám viện mặc dù chơi không lại Tuyết Yêu Thanh Lục, nhưng mà tối thiểu có thể bảo trụ chính mình mạng. Đã chủ nợ có thể hào hào sống sót, Trần Mục cũng liền tùy hắn giày vò. Chỉ là mỗi lúc trời tối phát động thất phách quy nguyên, quan sát bốn phía, sợ lại bị mê hoặc. Vũ Sơn Lục huynh muội hảo không oán trách, thậm chí còn khá là phối hợp. Bọn hắn cũng bị phía trước rơi vào ảo cảnh kinh lịch dọa sợ. Lại hai ngày sau, Tống giám viện tựa hồ tìm tới phương pháp, mang lấy một mực dấu tại trong lòng đất đi ngủ lãnh nguyệt tiềm cùng nhau đi Phùng Nguyệt Sơn. Không bao lâu, bọn hắn liền nghe đến oa oa oa chấn động tiếng la. Cái này lần phương án rất hữu dụng. Xế chiều hôm đó liền có hơn 10 cá nhân đi đến núi thấp, từng cái hôi ý quần áo ngắn, sắc mặt tiểu tụy, chân mục đều không nhận thức, nhưng mà nhìn mấy người ăn mặc, cũng biết rõ đều là hạ viện trồng trọt đệ tử. Nghe nói đều là tại chân núi đệ tử. Trạng vào tối, bên cạnh lửa, Vũ Nhược nói ra nàng thăm dò tin tức. Bởi vì túi rỗng, đều không có đi đạo tràng. Bởi vì cự ly lãnh nguyệt đàm xa, cho nên nhận đến ảnh hưởng nhỏ, cái này mới trước nhất tránh thoát huyễn cảnh. Trần Mục trong lòng hiểu rõ. Phía sau mấy ngày, nương theo oa oa oa như sấm sét gọi âm thanh, lục tục có người tới núi thấp phụ cận, thậm chí còn gặp đến Thượng Hoan cùng Hách lão. Bọn hắn đi theo Mạc Vô Chu cùng lúc xuất hiện. "Tiểu Thẩm, ngươi cũng trốn ra đến, quá tốt á." Hách lão cả cái người đều gầy một vòng, hai mắt phủ đầy tơ máu, tràn đầy kích động nhìn Trần Mục. May mắn đào thoát. Trần Mục cũng một mặt cảm khái. Hắn vốn cho rằng lại cũng gặp không đến cái này vị hàng xóm cũ đâu. Nhiều thua thiệt tiểu Mạc. Hách lão tràn đầy may mắn, là hắn phát hiện vấn đề, đã cứu chúng ta, nếu không căn bản trèo chống không đến Tống giám viện ra tay, chúng ta đã táng thân tại Phùng Nguyệt Sơn. Trần Mục không khỏi nhìn về phía cách đó không xa Mạc Vô Chu. Đối phương thân một bên tụ tập mấy chục cái hạ viện đệ tử, toàn bộ là bị đối phương cứu ra người. Trần Mục không khỏi bội phục. Tại Tuyết Yêu huyễn cảnh bên trong, đã có thể bảo trụ chính mình, lại có thể cứu nhiều người như vậy, thực là có chút thủ đoạn. Lại nhìn hắn bên cạnh những kia người mặt đầy kính trọng, hoàn toàn lấy đối phương như thiên lôi sai đâu đánh đó biểu tình. Trần Mục không khỏi nhíu mày. Không hổ là hạ viện mấy chục năm qua đệ nhất thiên tài, chân chủ gia ca. Trạng vào tối, từng đống lửa trại tại núi thấp sườn núi chỗ đốt lên. Bên đầm nước doanh địa một khuyết trương lại khuyết trương, đã có 70, 80 người tại thủy đàm xung quanh. Trần Mục để ra vị trí cũ, lưu cho Tống Vô Cực. Mạc Vô Chu cùng mấy cái trốn ra đến hạ viện đô quản, cũng tụ tại bên này. Trần Mục trung quy là cái trạch nam tính tình, không quen cùng quá nhiều người xa lạ ở cùng một chỗ. Thế là tìm cái đến gần sơn nam một bên vị trí xây dựng cơ sở tạm thời. Không có người quan chú, tự tại. Đốn lửa trước, Trần Mục nhắm mắt dưỡng thần. Chập chờn hỏa quang chiếu vào trên mặt hắn lúc sáng lúc tối. Hắn tiếc nuối nhìn lên trước mắt hư không xuất hiện tường xám. Dưỡng linh chú, cực hạn. Cự ly lần trước thăng cấp đã quá khứ hơn một tháng. Tại đạo chẳng lúc, hắn phần lớn thời gian đều tại tu luyện dưỡng linh chú, kinh nghiệm liền cái này bị từng bước xoát đầy. Đáng tiếc chỉ có tam giai. Nếu là giống như ngũ quỷ đại, nhiều một chút cấp bậc nhiều một chút năng lực vậy thì càng tốt nha. Trần Mục tham lam không đủ nghĩ. Bất quá một loại cũng có một loại chỗ tốt. Trước hai giai dưỡng linh chú nói gọi dưỡng linh, càng giống là hóa linh, gọi được pháp khí nguyên bản liền có linh tính. Viên mãn dưỡng linh chú mới tính có danh phủ kỳ thực năng lực, dưỡng linh. Một chủng dùng đến thai nghén âm thác dương xoa linh tính bí thuật. Linh tính càng mạnh, pháp khí uy lực liền càng mạnh. Tựa hồ pháp khí này luyện chế ban đầu, liền định xuống cái này chủng thăng cấp lộ tuyến. Từ cái này chủng có thể trưởng thành tính nhìn lại, cái này pháp khí lại rất không bình thường. Tương lai bất khả hạn lượng. Nhìn đến các vị ca ca tỷ tỷ có thể thuận lợi đào thoát, trong lòng ta cao hứng a. Trần Mục vừa mở ra mắt, liền nhìn đến hiện nay thân cao 2 mét, cao to Thượng Hoan chính liếm lấy mặt cùng Vũ Sơn Lục huynh muội chắp đối. Hắn thần thần bí bí xích lại gần mấy người bên cạnh nhỏ giọng nói: "Vừa mới Công Tôn tiên sinh liên hệ ta, nói hắn đã thành công đào thoát, liền tại chúng ta doanh địa một góc nào đó. Hắn còn để chúng ta trước tập hợp một chỗ, thuận tiện hắn lao nhân ra thống nhất an bài hành động. Chúng ta lần trước hợp tác rất vui vẻ." Công Tôn tiên sinh biết rõ phía sau phi thường hài lòng. Nói chúng ta liền nên chân thành hợp tác, có tiền đại gia cùng kiếm. Thượng Hoan một mặt tự nhiên chậm rãi mà nói: Vũ Sơn Lục huynh muội nhìn ăn không nói có Thượng Hoan, lại nhìn một chút cách đó không xa đốm lửa Trần Mục, mặt đầy đều là cổ quái. Cái này bản tử không biết rõ trước mắt cái này người liền là Công Tôn tháng sao? Kéo ra hổ kéo đại kỳ bản sự, thực là thâm hậu a. Bọn hắn kém một chút liền muốn tin. Chú ý tới mấy người tầm mắt, Thượng Hoan một mặt bình tĩnh. Cái này vị là ta tiểu huynh đệ, thân cận vô cùng, biết rõ chúng ta sự tình cũng không sao. Thượng Hoan ngồi đến Trần Mục thân một bên, tiếp lấy Trần Mục bả vai một mặt hai ta quen biểu tình. Hắn liền là ta nói với các ngươi kia vị có thể so với bắt chân lâu đầu bếp bằng hữu. Hôm nay cơm tối để hắn bộc lộ tài năng, các ngươi liền biết rõ ta nói không giả lập lạp. Thượng Hoan tùy tiện vỗ lấy Trần Mục bả vai. Sáu người không khỏi liếc mắt. Ngươi là thật dũng a. Ta không đói bụng. Ngải Kế lúc này hô to, nhìn lấy Trần Mục mặt không biểu tình mặt, mồ hôi lạnh lập tức liền xuống đến. Hôm nay liền ăn hai cái bữa sáng, thiên đều mượn, thế nào khả năng không đói bụng. Thượng Hoan nhiệt tình như lửa. Chợt lại nhỏ giọng cho Trần Mục nói, huynh đệ, ngươi thể giúp ca ca ta a. Trần Mục liếc cái này mập mạp chết bầm một mắt. Phía trước kia là muốn hướng ngươi nghe ngóng tin tức, cái này mới để ngươi ăn nhờ ở đậu, lúc này còn nghĩ để ta giúp ngươi giữ thể diện. Ta đưa tiền. Cái này liền có một chút khó làm nha. Thượng Hoan cười hắc hắc rũa ra ba cái ngón tay, ba mai bạch ngọc tiền. Trần Mục lúc này liếc mắt nhìn về phía Thượng Hoan. Ta nhìn ngươi là mắt mù rồi. Ta hiện tại xuất thủ liền là 8 trên vạn bạch ngọc, ngươi liền cầm ba mai bạch ngọc tiền đến đuổi đi ta. Chúng ta thật không đói bụng. Ngải Kế kinh khủng hô to. Cái này nếu là thật ăn bữa cơm này, chính mình sẽ không bị đánh tâm thần chi lực rút đến chết. Mỗi người ba mai. Thượng Hoan cắn răng nói. Trần Mục quay đầu mặt không biểu tình nhìn Ngải Kế một mắt. Không, ngươi nói. Ngải Kế, ngươi đi săn, làm thịt, thanh tẩy, ta chỉ phụ trách nướng thịt. Trần Mục lại quay đầu nhìn về phía Thượng Hoan nói, không phải vì kia một chút bạch ngọc tiền, chủ yếu là hôm nay dưỡng linh chú viên mãn, cần phải đến ăn bữa ngon chúc mừng chúc mừng. Ban đêm, đốm lửa bên cạnh, Trần Mục nâng lấy đầu hiệu nướng chân, cho chính mình gọt đầy cả một cái mâm gỗ thịt nướng. Một bên chậm rãi ăn, một bên đưa tay tiếp qua Thượng Hoan đưa tới vải sắm túi. Thiếu ba mai. Trần Mục thản nhiên nói, 8 người, 24 mai, không sai a. Thượng Hoan không hiểu đấu. 9 người. Trần Mục thản nhiên nói, chính ngươi cũng tính. Thượng Hoan không thể tin tưởng. Ngươi cứ nói đi. Thượng Hoan không thể không đẩy mặt thịt đau lại móc ra ba mai bạch ngọc tiền. 3 năm trước đây, hắn toàn bộ giá trị bản thân đều còn không có 27 mai. Hiện nay một bữa cơm liền cho tai họa. Đau lòng. Trần Mục thỏa mãn thu vào. Thịt mỗi cũng là thịt ta. Năm trước hắn bán định thần hoàn, một cái tháng cũng mới kiếm 60 bạch ngọc tiền. Một bữa cơm liền kiếm gần nửa tháng thu vào, không ít nhà. Mà lại gần nhất lại vừa cho mượn đi 1.56 bạch ngọc tiền, trong lòng thực có chút hoảng. Cũng không biết Tống Vô Cực sẽ không sẽ quy nợ. Vũ Sơn Lục huynh muội miệt mài ăn thịt, không dám ngẩng đầu nhìn. Chờ nửa ngày, Vũ Nhược mới kiên trì mở miệng. Giống phía trước mấy ngày đồng dạng, giảng thuật nàng sưu tập đến tin tức. Phùng Nguyên Sơn thượng phong tuyết đã vượt qua Lãnh Nguyệt Phường, bắt đầu hướng chân núi lan tràn. Kia vị phù đô viện còn không có tin tức. Có người nói hắn thất thủ trong đó, cũng có người nói hắn trước giờ chạy. Tống giám viện đệ tử Lương Dịch Dĩ như cũng không có ra tới. Khả năng Trần Mục sắc mặt không dễ nhìn. Hai vị ngưng thiếu a, cái này Thanh Lục Tuyết yêu có phải hay không quá lợi hại một chút? Hắn lại ngẩng đầu nhìn không đến trăm người doanh địa, không khỏi thở dài. Phùng Nguyên Sơn hạ viện tính là xong, không biết rõ sẽ không sẽ giải tán. Có chuyện muốn nói, Tống giám viện tính toán giải tán hạ viện. Sở dĩ còn tại chỗ này, bất quá là vì cứu hắn đồ đệ. Vũ Nhược nhỏ giọng nói. Trần Mục không khỏi nhíu mày. Như Tống Vô Cực thật trực tiếp bỏ gánh rời đi đâu? Bọn hắn cái này hơn trăm người, nghĩ an toàn đi ra cái này rừng sâu núi thẳm đều khó. Nhiều tích một chút vật tư, làm tốt xấu nhất tính toán đi. Chương 292, bí thuật. 3 ngày sau, Lương Dịch cuối cùng đi đến núi thấp. Hắn còn mang ra 70, 80 người đội ngũ. Thành viên vì hạ viện các chỗ đô quản, đội trưởng, tuần tra viện tuần chiếu, thứ vụ viện văn thư. Thương đương tại mang ra hạ viện hơn nửa hạch tâm nhân viên. Lúc này hẳn là không cần giải tán hạ viện. Trần Mục buông lỏng một hơi. Ngọc trùng phía dưới phổ thông đệ tử có thể dùng tùy thời ném đi. Nhưng mà những này ngọc trùng trở lên, linh quang, phá vọng tu vi đệ tử đều là cực tốt nhân lực tài nguyên. Chỉ cần tìm được một khối địa bàn, có những người này ở đây, tùy thời đều có thể một lần nữa xây dựng một cái hạ viện. Tự nhiên sẽ không tùy ý giải tán vứt bỏ. Phía sau 3 ngày, Tống Vô Cực mỗi ngày đi tới Phùng Nguyệt Sơn nếm thử, đều đã thất bại chấm dứt. Lại không người đi đến núi thấp. Trần Mục ngồi lên ngũ quỷ âm hồn, xa xa nhìn lấy trắng loá như tuyết Phùng Nguyệt Sơn. Mấy ngàn hạ viện đệ tử, tổng cộng ra đến không đến 300 người. Những người khác đều đem hóa thành tuyết khôi, so chết còn thảm. Trần Mục không khỏi nghĩ đến ban đầu ở Đại Lương. Vì sưu tập thiên cơ lệnh, Đại Lương cao tầng bỏ mặc chiến loạn, đổ thành sự tình lúc có phát sinh, đồng dạng là một chết một mảnh. Chỗ nào thế đạo cũng không an toàn. Trần Mục thở dài, còn phải tiếp tục luyện. Chỉ có thực lực càng mạnh, mới có thể tại cái này dung chuyển trong loạn thế bảo toàn tính mệnh. Đột nhiên, một đôi to lớn màu đỏ như thủy tinh con mắt, tại gió tuyết bên trong như ẩn như hiện. Trần Mục tâm thần nhoáng một cái, ra đầu lập tức một nổ, lập tức thu về ngũ quỷ âm hồn. Tuyết yêu Thanh Lục càng mạnh. Trần Mục không dám lại nhìn, lập tức bắt đầu thu nạp vật tư, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Lại hai ngày, núi thấp doanh địa phụ cận nhiệt độ không khí bắt đầu giảm xuống. Được cứu sống sau vui sướng vui chơi đám người lập tức an tĩnh lại, từng cái mắt bên trong đều nổi lên sợ hãi bất an. Hiển nhiên, Tuyết yêu Thanh Lục ảnh hưởng phạm vi khuất trương. Hôm nay, Tống Vô Cực lại lần nữa không công mà lui về sau, cuối cùng tại quyết định mang người rời đi. Ban đêm, doanh địa một bên, Trần Mục ngồi tại bên đống lửa trầm mặc không nói. Mạc Vô Chu đột nhiên đến thăm. "Công tôn sư đệ, ngươi giấu quá kỹ." Mạc Vô Chu một trương cứng ngắc mặt bên trên không chút biểu tình, thanh âm lại tràn đầy nghiền ngẫm. Trần Mục thần sắc chưa biến. Đụng đến Tống Vô Cực, hắn tu vi liền không giấu được. Tại nhìn chính mình bên cạnh Vũ Sơn Lục huynh muội mấy người, Mạc Vô Chu lập tức liền có thể đoán ra hắn liền là Công tôn thắng. Bất quá là chút bảo mệnh tiểu thủ đoạn mà thôi. Trần Mục thản nhiên thừa nhận, đưa tay chỉ đối diện, mời Mạc Vô Chu ngồi xuống. "Mạc sư huynh đến này là?" "Ta là vì Lương sư huynh đến." Mạc Vô Chu ngồi tại Trần Mục đối diện nói, "Lương sư huynh biết rõ ngươi không thích trừng giường, như là tự thân tới tìm ngươi, hội dẫn tới đại gia quan chú tầm mắt. Lương sư huynh cân nhắc chu toàn." Trần Mục nói cảm tạ. Hắn xác thực không muốn trở thành đám người tiêu điểm. "Sư huynh nói, đa tạ sư đệ viện thủ, giúp giám viện bận rộn. Để ta tạ ơn ngươi." Nói lấy liền ném cho Trần Mục một cái giới tử phù. "Ta cũng là hạ viện đệ tử, trợ giúp giám viện, bình thường." Trần Mục tiếp qua giới tử phù, trực tiếp thu nạp tiến tay áo, cũng không có tra nhìn. Trước đây mặc dù hét lớn 9 trạng 13, nhưng mà đến cùng là một lúc nói đùa. Tống giám viện cho nhiều ít, hắn đều đến thu. "Có chuyện muốn thỉnh giáo sư huynh, không biết." Trần Mục chần chờ chốc lát nói, "Là muốn hỏi ngày mai mở đường đi đến chỗ nào?" Đừng không một cái mặt hiểu rõ bộ dáng, cái này không có cái gì không thể nói. "Là Thiên Hà thủy phủ. Chúng ta tương lai một đoạn thời gian, khả năng muốn tạm thời lưu tại Thiên Hà thủy phủ." Mặc Vô Chu thống khoái đến. "Nếu là đi Thiên Hà thủy phủ, tất nhiên sẽ bại lộ hành tung, trọng sơn đạo." Trần Mục không khỏi lo lắng. "Không việc gì." Mặc Vô Chu xua tay. "Tống sư bà nói, chủ nhà cùng Bạch Tháp chân nhân ngươi truy ta đuổi, đã biến mất gần một năm. Tại kết quả cuối cùng ra đến phía trước, người nào cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Mà lại trọng sơn đạo đến này mục đích liền là vì cướp đoạt tài nguyên sản xuất chỗ. Bọn hắn hiện tại chính vội vàng đối cấp đến tay tài nguyên tiến hành cải tạo. Căn bản là không có tinh lực để ý chúng ta." Trần Mục lập tức buông lỏng một hơi. Dừng cây xuyên qua đối bọn hắn những này người đến nói cũng không xa lạ gì. Một năm trước bọn hắn liền là cái này trèo non lội suối đi đến Phùng Nguyệt Sơn. Cái này lần nhân viên càng ít, được ngược lại càng an toàn. Người ít, Tống Vô Cực trông nom đội ngũ liền nhỏ, có thể kịp thời ứng đối rừng bên trong nguy cơ. Mà lại trừ trên trời tung bay Tống Vô Cực, trong lòng đất cũng còn giấu lấy cái Lãnh Nguyệt Tiềm. Một cái ngưng khiếu cao nhân, một cái khai khiếu đại yêu, an toàn đã không có vấn đề. Có thể ăn cơm ngược lại thành vấn đề lớn. Trước đây có thể đào thoát Phùng Nguyệt Sơn đều đã là may mắn, chỗ nào hội chuẩn bị tốt đi xa vật tư. Săn bắt mặc dù không có vấn đề, nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải trước tìm đến con mồi. "Giám viện, liền tính ta đem tất cả vật tư đều cầm ra đến, cũng chống không mấy ngày a." Bên cạnh lửa, Trần Mục một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy đối diện lùn mập thân ảnh. Không có nghĩ đến ngươi cái này tham tài tiểu quỷ lại còn có cái này thủ đoạn. Tống Vô Cực bưng lên một mâm cá trưng, một bên bẹp miệng một bên tán thưởng. Ngài một bên ăn lấy ta cơm, một bên lại nghĩ cưỡng trưng thu ta lương, ngài cảm thấy cái này thích hợp sao? Trần Mục bất đắc dĩ. Kia ta một đường đường ngưng khiếu cao nhân hướng ngươi mua một chút dự trữ lương, ngươi lại không cho, ngươi cảm thấy cái này thích hợp sao? Tống Vô Cực mắt liếc nhìn Trần Mục. Cái này liền là ỷ vào tu vi muốn vô lại a. Trần Mục không có cách. Hắn không cho cũng phải cho a. Tống Vô Cực cười hắc hắc, một mặt lưu manh bộ dáng. Không lấy không ngươi, giá thị trường gấp 4. Cái này giá ngoại hoang vu, tiền chỗ nào có cơm đáng tiền. Trần Mục phàn nàn. Ngươi liền nói cho không cho đi. Cho. Trần Mục bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó liền không khỏi hít mắt, tiền ta liền không muốn, có thể hay không cho ta đổi một chút những vật khác? Ngươi muốn cái gì? Tống Vô Cực hầu nghi nhìn lấy Trần Mục, trước nói tốt, một điểm dị thú thịt, lại thế nào tăng giá, cũng phải có cái đỉnh. Trần Mục cười hắc hắc, cho ta đổi thành bí pháp thế nào? Ngươi muốn bí pháp gì? Tống Vô Cực tâm lý giãn ra. Hạ viện truyền kinh viện một mực liền tại bán bí thuật bí pháp, công khai ghi giá, cũng không sợ cái này tiểu tử đen hắn. Luyện đan, luyện khí, có thể kiếm tiền bí pháp. Trần Mục cười nói, không khả năng. Tống Vô Cực trừng lấy Trần Mục, ngươi tích là thịt cá, có thể không phải long đủ. Luyện đan, luyện khí bí pháp, cái kia là rất nhiều người đánh bể đầu đều muốn bí pháp. Một đống dị thú cá khô liền muốn đổi đi. Suy nghĩ viên vông, nếu là ta vì ngài giải quyết đội ngũ vấn đề thức ăn đâu? Trần Mục cười hắc hắc, hơn 300 người vấn đề ăn cơm, ngươi có thể giải quyết? Tống Vô Cực một mặt không tin, ngài hay nói đổi hay không đi. Trần Mục học lấy Tống Vô Cực, cũng bày ra một mặt lưu manh bộ dáng. Đổi. Tống Vô Cực cắn răng nói, như là Kê Lung đạo vượt trên Trọng Sơn đạo, hắn trở lại Kê Lung sơn, tự có thể được đến nên có tài nguyên hàng ngạch. Như Kê Lung đạo sự tình không thuận, tay bên trong những này đệ tử, liền là hắn Đông Sơn tái khởi tiền vốn. Chỉ cần tìm được một chỗ tân địa linh nguyên khí tiết điểm, hắn liền có thể dựa vào những này đệ tử một lần nữa xây dựng hạ viện. Phát triển cái 10 năm 8 năm, liền có thể cho hắn mang đến rộng lượng tài nguyên. Cho nên, trước tiên đến bảo đảm những này người có thể còn sống đi ra Nguyên Thủy Tùng Lâm. Đưa đi Tống Vô Cực. Trần Mục gọi tới Vũ Sơn Lục huynh muội. Thiên sinh là nghĩ muốn thời Mỹ Đế thính bí pháp. Lục Khổ vừa nghe liền biết rõ Trần Mục tính toán. Hơn 300 cái đạo vong đoàn, cá nhân thực lực đều không kém, liệp sát dị thú cũng không khó khăn, khó là như thế nào tìm đến con mồi. Đế thính bí pháp dò xét phạm vi tỉ mỉ rộng rãi, chính tốt có thể dùng để tìm kiếm mục tiêu. Cái này trùng dò xét loại bí thuật, vốn liền có rất ít nhân tu luyện. Tu luyện tương tự bí thuật người, cũng đều khốn chết tại Phùng Nguyên Sơn. Nguyên bản Tống Vô Cực côn trùng cũng có thể điều tra, nhưng lại chưa từng xuất thủ. Trần Mục suy đoán, khả năng là bởi vì đối phương một mực trọng thương chưa lành. Cơ hội này không liền tới rồi sao? Rất nhanh liền tốt, ta chỉ cần mượn dùng phục chế một lần. Trần Mục đối thời Mỹ nói, không có vấn đề. Thời Mỹ gật đầu dứt khoát. Tiếp lấy chần chờ giây phút, trước sau như một trên khuôn mặt lạnh lẽo không khỏi lộ ra nóng bỏng thân sắc, bí thuật ngài có thể dùng tùy tiện cầm đi dùng, nhưng mà có thể hay không mượn một chút hãy trả cho ta. Trần Mục nói nhìn về phía Thời Mỹ, lại nhìn một chút dáng vẻ đều có chút kích động Vũ Sơn Lục huynh đệ. Trần Mục trong lòng hơi động, lập tức bất khả tư nghị nhìn về phía Húc Nhiêu, ta luyện đến Tam giai Tam âm lục yêu thuật, ngươi cũng có thể dùng. Ta cũng không biết rõ Tam âm lục yêu thuật cụ thể cấp bậc. Húc Nhiêu hé miệng, nhỏ nửa ngày, cũng không có trói chặt nụ cười trên mặt, tại ngài mượn dùng phía sau, ta đột phá nguyên bản bình cảnh. Trần Mục, xong rồi, ta thành phần mềm hợp tá. Chờ nửa ngày, Trần Mục mới lấy lại tinh thần, một mặt tao ước đấu kỵ hận nhìn lấy Vũ Sơn Lục huynh muội. Mẹ nó các ngươi 6 cái mới là chân chủ ra đi. Ta tân tân khổ khổ soát kinh nghiệm, kết quả các ngươi lập tức liền có thể dùng. Thêm điểm thăng cấp đều không có các ngươi nhanh a. Trần Mục một mặt bi phẫn rút ra Thời Mỹ Đế Thính Bí Thuật pháp phủ. Thời Mỹ lúc này thân thể mềm nhũn, dựa vào ở bên cạnh Vũ Nhược thân bên trên, mặt bên trên vẫn không khỏi lộ ra tiêu dung. Cút cút cút cút cút. Đừng để ta nhìn thấy các ngươi. Tâm thái sụp đổ a. Chương 293, Thông Thiên Hà Bờ. Đốm lửa bên cạnh. Trần Mục tay phải nâng tại trước mắt. Đế Thính. Ông. Một cái quyền đầu đại hắc cầu ở lòng bàn tay tái hiện. Tâm niệm vừa động, hắc cầu đột nhiên bành trướng quyết tán. Dùng chân làm trung tâm, giống như một trận gió nhẹ quét ngang rừng rậm. Cùng lúc đó, đầu góc bên trong lập tức nhiều một bộ đen trắng hai màu đồ án. Doanh địa hạch tâm chỗ, nhắm mắt dưỡng thần Tống Vô Cực, sờ mó không rõ dược thủy lưng dịch, nhắm mắt tu luyện Mạc Vô Chu. Phương Đông hai dặm bên ngoài, nào đó khỏa đại thụ bên trên một đầu chậm rãi nhúc nhích trường xà. Phương Nam ngoài năm dặm, một cái hơn nửa người đâm tiến bùn đất, chỉ còn lại hai cái đuổi tại bên ngoài chư thỏ. Không trung bên trên, một cái dương cánh 1 mét im lặng đảo qua tuyển điều. Thậm chí liền giấu tại trong lòng đất lánh nguyệt tiềm, đều có thể loáng thoáng nhìn đến. 10 cái hô hấp về sau, hình ảnh sụp đổ biến mất. Tốt bí pháp. Trần Mục phun phun thấy lạ, liền là có chút mệt mỏi. Một lần tiếp xúc cái này nhiều đồ vật, đầu óc có chủng xử lý tin tức quá tải sau căng đầu cảm giác, mà lại bởi vì tin tức quá nhiều, hình ảnh sụp đổ về sau, dò xét đến ký ức liền có chút hỗn loạn. Nhìn đến Thời Mỹ Thiên Phú đặc thủ, đặc biệt thích hợp đế thính bí pháp. Trần lại nhìn tường xám kinh nghiệm. Đế thính pháp 9653 10000 nhị giai. Lại một cái nhanh muốn tiến giai bí pháp. Trần Mục cảm khái. Lần trước Tam Âm Lục yêu thuật cũng là như đây. Có thể thấy Vũ Sơn Lục huynh muội tại chính bản thân mình bí thuật đều hạ khổ công phu. Năm giảm phạm vi vẫn còn có chút nhỏ. Nghĩ muốn cung cấp hơn 300 cái bụng lớn, cái này bãi săn phạm vi còn không đủ. Tối nay là không có cách ngủ. Trần nhún nhún vai, xoát đi. Hai ngày sau, chạm vào tối. Trần Mục nhắm mắt ngồi tại đốm lửa bên cạnh. Trong lòng bàn tay, một khỏa quyền đầu đại hắc cầu đống nhiên tái hiện, chợt lại nhanh chóng biến mất. Cách đó không xa, Lục Khổ như có điều suy nghĩ nhìn lấy Trần Mục. Chắc không được hắn đồng tâm chú luyện nhanh như vậy. Ngọc Lâm đứng tại Lục Khổ thân bên cạnh bội phục nói, cái này chủng cơ giới buồn tẻ lặp lại, thường nhân liền tuyệt đối không cách nào nhẫn lại. Ngươi cho là chúng ta ngã không an? Lục Khổ hơi hơi nghiêng đầu, ý vị khó hiểu. Hôm qua chỉ nghỉ ngơi hai cái canh giờ, hôm nay còn chưa bắt đầu nghỉ ngơi. Như này nghị lực, chúng ta là không sánh bằng. Vũ Nhược đứng tại một bên khác nói khẽ. Lục Khổ không khỏi trầm mặc, mà bị Vũ Sơn Lục huynh muội nhận là dùng kinh người nghị lực nhẫn lại khô khan trần mục, lúc này chính hai mắt phủ đầy tơ máu nhìn lấy hư không bên trong tường xám. Nghỉ ngơi cái rắm. Đế Thính bí thuật liền kém 82 điểm độ thuần thục liền có thể tiến giai, tiếp tục soát. Hắn liền giống cái nghiện nét thiếu niên đồng dạng, một lần lại một lần soát lấy kỹ năng kinh nghiệm. Ngày thứ hai, một đêm không ngủ trần mục, lặng lẽ tìm tới Mạc Vô Chu. Không chờ hắn nói chuyện, liền giao cho hắn một cái cánh tay nhỏ dài quyển trục. Bên trong là phụ cận manh thú dị thú bản đồ phân bố, phiền phức sư huynh chuyển giao cho tổng giám viện. Nói xong cũng không để ý tới đối phương phản ứng, trực tiếp trở về trướng đồng của mình. Một liên soát 3 ngày, dù hắn thể phách cường đại, ý như cũ tâm thần dã rời. Qua loa tắm rửa, ăn chút gì phía sau, đến đầu liền ngủ. Chờ tỉnh lại lần nữa, đã là 10 giờ tối. Doanh điệu bên trong hò hét ầm ĩ một mảnh. Trần Mục chui ra lều bạn, không có ngoại ý muốn nhìn đến rất nhiều con ngồi, doanh điệu bên trong tất cả mọi người tại vội vàng xử lý. Một phái náo nhiệt cảnh tượng. Trần Mục điều ra tường xám. Đế Thính pháp 23-10.000 tam giai. Tam giai đế thính, do xét phạm vi đạt đến hơn 10 dặm. Tuy nói không thể để người ăn no, nhưng mà hợp lý an bài, phối hợp rau dại quả dại, tối thiểu không nói được. Trần Mục nội tâm rất có thành tựu cảm giác, cũng không biết Tống giám viện có thể cho cái gì bí pháp. Trần Mục mong đợi nghĩ, hắn không chọn lựa, chỉ cần có thể kiếm bạch ngọc tiền liền được. Ngưng khiếu bí pháp đắt đỏ, hắn đến tìm cái tân kiếm tiền phương án. Nghĩ tới đây, Trần Mục lại đi trở về lều bạn, cầm ra Mạc Vô Chu đưa tới cái kia giới tử phủ. Pháp lực sờ nhẹ giới tử phủ, một cái đại mục dương phanh một cái trống rông xuất hiện. Mở ra phía sau, bên trong tràn đầy đều là bạch ngọc tiền. Trần Mục lúc này có thể là đến tinh thần, từng mai tỉ mỉ kiểm kê. 3 vạn. Cái này có thể xa xa không chỉ 9 trạm 13. Hắn trước đây bỏ ra khoảng chừng có hơn 1.6 vạn mai bạch ngọc. Không có nghĩ đến Tống giám viện gần như tăng gấp đôi trả lại. Tống giám viện là vị hảo phóng người a. Trần Mục một mặt vui mừng. Con cóc lớn một miệng nuốt Tống giám viện tư thế vai hùng, xem ra là không thể cùng người khác chia sẻ nha. Có thức ăn, lại có Tống vô cực cấp trận. Đội ngũ xuyên qua Nguyên Thủy Tùng Lâm lập tức không lại gian nan. Nửa tháng về sau, một đầu nhìn không thấy bờ đại hà xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cuối cùng tìm tới Thông Thiên Hà. Trần thở phào một hơi. Cả ngày tại nhìn không đến mục tiêu rừng sâu núi thẳm bên trong xuyên qua, thực tại quá hao tổn tinh lực. Tìm tới Thông Thiên Hà, cự ly Thiên Hà thủy phủ liền lại gần một bước. Dọc theo bờ sông hành tẩu một đoạn, tìm tới khối tương đối bằng phẳng khu vực, Tống Vô Cực liền hạ lệnh đám người xây dựng cơ sở tạm thời. Sáng sớm hôm sau, Trần Mục tránh né đám người, tìm tới Mạc Vô Chu. Liền giống thường ngày, đưa cho hắn một cái quyển trục. Sư đệ bí thuật càng phát tinh diệu. Mạc Vô Chu mở rộng quyển trục, nhìn lấy phạm vi càng phát rộng rãi, nội dung càng thêm tỉ mỉ địa đồ, lời nói bên trong tràn đầy tán thưởng. Bất quá là chút tiểu thủ đoạn. Trần Mục cười cười, so không lên Mạc sư huynh bí thuật thông thần. Chúng ta không biết rõ muốn ở chỗ này lưu lại bao lâu. Phu cận rừng rậm bên trong con mồi có thể không đủ trèo chống quá lâu. Nhưng mà Thông Thiên Hà bên trong thủy sản phong phú, có thể bắt cá làm thức ăn. Ta chỗ này chế tác rượu mồi, thích hợp dùng để dụ bắt tạp ngư, sư huynh có thể phái người đi thử một lần. Nói lấy liền đưa cho Mạc Vô Chu một cái giới tử phù. Sư đệ cân nhắc chu toàn. Mạc Vô Chu tiếp qua. Trần Mục thoáng chần chờ, hỏi ra nội tâm nghi hoặc. Chúng ta nên thế nào đi Thiên Hà thủy phủ, chẳng lẽ chính mình tạo thuyền? Mạc Vô Chu mặt không biểu tình, lời nói bên trong lại mang lấy nụ cười, sư đệ không cần lo lắng. Giám viện có biện pháp gọi biên thuyền. Trần Mục nói nhíu mày. Còn có cái này chủng thủ đoạn. Thiên Hà thủy phủ biên thuyền liền là vì đón người đi thủy phủ. Bình thường người chỉ có thể tại cố định địa điểm chờ đợi, nhưng nếu là cho đủ bạch ngọc tiền, cũng có thể được triệu hoán biên thuyền lệnh bài. Chúng ta giám viện thực ngưng khiếu cao nhân, Thiên Hà thủy phủ hàng năm đều sẽ đưa tặng mấy cái này chủng lệnh bài. Trần Mục bình tĩnh. Đối với người bình thường đến nói tê huyền liền là xe buýt, nhưng chỉ cần cho đủ tiền, biên thuyền cũng có thể là xe taxi. Đối Tống giám viện cái này chủng ngưng khiếu cao nhân, biên thuyền liền là miễn phí xe riêng. Hắc, có ý tứ. Chỉ bất quá cái này Thông Thiên Hà quá mức rộng rãi, biên thuyền bao lâu có thể chạy tới, còn là ẩn số. Phía trước ta còn tại lo lắng vấn đề thức ăn, nhưng mà có sư đệ dựng ngồi, kia liền không có vấn đề. Mạc Vô Chu chắp tay nói tạ. Trần Mục xua tay, buồn phận. Làm tốt không tốt, quan hệ đến hắn có thể được đến bí thuật gì, Trần Mục sao có thể không để tâm. Vốn cho rằng rất nhanh liền có thể chờ đến biên thuyền, có thể cái này chờ một lần, vậy mà chờ hơn 20 ngày. Cái này trời sớm thần, bình tĩnh tựa như không có lưu động vết tích Thông Thiên Hà mặt sông bên trên đột nhiên nổ tung một đoàn bọt nước. Một cái mang lấy liệu gai nhọn màu trắng quái vật khổng lồ xông ra mặt nước. Doanh điệu bên trong đám người nhịn không được ngừng chân quan sát, tiếp lấy liền nhảy cẫng hoan hô lên tới. Trần Mục cũng từ để xuống bổ chém tuổi môn bản bên ao, treo lấy trôi đao mừng rỡ nhìn lấy biên thuyền. Mặc dù doanh địa không thiếu ăn uống, nhưng mà cũng chỉ là không thiếu ăn uống. Cho dù Trần Mục chuẩn bị đầy đủ, nhưng mà trước sau kinh lịch gần như 2 tháng dã ngoại sinh tồn, các chủng sinh hoạt vật tư không được đến bổ sung, phẩm chất cuộc sống cấp tốc hạ xuống. Doanh điệu bên trong một ít người, y phục trên người thậm chí đã biến thành trang phục ăn mày. Nói cái gì đều phải đi hồng tụ phường nhịn, ừm. Không đúng, là phải đi ăn bữa ngon. Trần Mục nhìn lấy biên thuyền, hai mắt sáng lên. Chương 294, đến Giang thuyền, Hồng tụ phường. Trần Mục ngồi tại xó xỉnh gian phòng bên trong. Thân trước rộng lớn thực mục trên bàn dài, bày đầy các loại thức ăn, đặc biệt loài cá chiếm đa số. Trần Mục kẹp một khối trắng non lát cá thả vào miệng bên trong, răng đập nhẹ. Không có cắn nước. Lại thoáng phát lực, một cổ mặn bên trong mang lấy hơi ngọt cảm giác tập kích vị giác. Vị đạo còn được, liền là chất thịt mềm hóa quá kém, ảnh hưởng cảm giác. Trần Mục gật gù đắc ý bình phán. Dị thú thịt phần lớn cứng cỏi, có nhai lên đến có thể so với cao su. Tuy nói người ăn thịt thân thể khỏe mạnh, cắn vào lực kinh người, nhưng nếu một bữa cơm tất cả nguyên liệu nấu ăn đều quá mức cứng cỏi, kia cũng quá mệt mỏi răng. Trần Mục một bên lặng lẽ phân tích gia vị thành phần học trộn, một bên nhìn không chuyển mắt nhìn lấy không trung to lớn bong bóng nước bên trên yêu thiêu thân ảnh. Khu khu, cái này thịt cá thật là dễ nhìn. Lỗ tai khẽ nhúc nhích, cả cái đại sảnh bên trong hỗn tạp cùng một chỗ tiếng ông ông từ từ chia giải, biến đến rõ ràng minh bạch. Nếu là đem đám kia kê lung đạo đệ tử tin tức nói cho Trọng Sơn đạo, ngươi nói có thể hay không đến một đại bút bạch ngọc tiền? Nghĩ chết chính ngươi đi. Ai biết Đông Ly đạo chủ chết hay không? Bạch Tháp chân nhân nếu là chết rồi, kia mới có ý tứ. Đoán chừng là nhìn Trọng Sơn đạo người co lại lực lượng, cho nên cái này nhóm người mới dám xuất hiện. Nghe lấy những này tiểu đạo bắt quái tin tức, Trần Mục buông lỏng một hơi. Hắn sợ nhất chính mình mấy người lộ diện một cái, liền bị Trọng Sơn đạo vây công. Tựa hồ Trọng Sơn đạo cùng Kê Lung đạo ở tại một cái vì diệu trạng thái thăng bằng. Đáng tiếc đây cũng chỉ là tạm thời. Một ngày Bạch Tháp chân nhân cùng Đông đạo chủ bất cứ người nào lộ diện, Trọng Sơn đạo cùng Kê Lung đạo nhất định có một cái hội xong đời. Mà như là hai người duy trì liên tục không xuất hiện, nói không chừng liền muốn dẫn tới cái khác thế lực, cũng hội dẫn phát náo động. Thân bất do kỷ, Trần Mục thở dài. Cho dù lo lắng, hắn cũng không có biện pháp. Thoát ly Kê Lung đạo làm cái gia tu, có phong hiểm, lại không cần quấn vào mắt Trần có thể thấy rối loạn. Nhưng là, Kê Lung đạo đệ tử thu hoạch ngưng khiếu bí pháp đều khó khăn như vậy, một cái không chỗ nương tựa không cửa không có đường ra tu. Trước tại Thiên Hà thủy phủ chờ một chút, Trần Mục có quyết định, nếu là sự tình không thuận, lập tức chuẩn đi. May mắn còn sống sót hơn 300 đệ tử, kỳ thực phần lớn là cái này chủ ý nghĩ. Đây cũng là Trần Mục nguyện ý tiếp tục theo lấy Kê Lung đạo nguyên nhân. Đối sau này một đoạn đường có kế hoạch, Trần Mục liền không lại nghĩ nhiều, chuyên tâm ăn cơm xem biểu diễn, vận chuyển đế thính bí thuật, vẩn hai nghe tin tức ngầm. Nói không chắc những này người cũng hội đi đầu quân Trọng Sơn đạo. Những kia nguyên bản ở tại Thông Thiên Hà hạ viện người, không liền bị Trọng Sơn đạo cho thu nạp sao? Trần Mục ngoài ý muốn nhíu mày, lại có chút bừng tỉnh. Phần lớn hạ viện đệ tử càng nhiều giống là đệ tớ. Sở trương trồng trọt trồng dược chăn nuôi nuôi dưỡng các loại sản xuất tài nguyên. Đối Kê Lung đạo không có trung tâm như vậy, lại có thành thạo một nghề. Trọng Sơn đạo hấp thu lợi dụng, cũng liền hợp tình hợp lý. Như là ngày nào Kê Lung đạo thất bại, chúng ta những này hạ viện đệ tử, phần lớn cũng sẽ là kết cục này đi. Bảo thuyền, tất 96 tam hào khoang bên trong. Trần Mục khoanh chân ngồi tại giường êm bên trên, cố gắng để chính mình bảo trì mặt không biểu tình, đầy tâm lý đều là ao ước đấu kỵ cùng không tình nguyện, chuẩn bị tốt. Tốt. Thời Mỹ chăm chú nhìn Trần Mục. Thất phách quý nguyên. Quen thuộc kết nối cảm giác tại mấy người trong lòng dâng lên. Trần Mục nhắm mắt, đem chiếu sáng dạng rỡ đế thính pháp phù đẩy ra ngọc trùng, đẩy hướng mê vụ bên trong một cái điểm sáng. Thời Mỹ lập tức mặt một trắng, như không phải vũ nhược nâng lấy, kém một chút liền ngã xuống đất. Thử thử. Trần Mục nhìn chằm chằm Thời Mỹ. Một quả hắc cầu xuất hiện tại Thời Mỹ lòng bàn tay. Trần Mục nhìn lấy đen nhánh sắc viên cầu, ừm, là tam giai đế thính pháp. Trần Mục điều ra màu xám vết tưởng, nhìn mình đế thính pháp đẳng cấp. Đế thính pháp 43 10000 tứ giai. Tam giai đế thính phạm vi dò xét, khuyết trương đến hơn 10 dặm. Tứ giai đế thính phạm vi không thay đổi, nhưng lại càng thêm tinh tế cùng bí mật, không dễ dàng bị phát hiện, mà lại trừ chủ động hướng bên ngoài thăm dò, còn có thể dùng tới gần cự ly bị động tiếp thu thanh âm. Phía trước hắn lại hồng tụ phường thám tính tin tức. Dung liên là tứ giai đế thính bí pháp, cái này mới có chút đế thính ý tứ. Tâm niệm vừa động, ngọc trùng bên trong pháp lực sương mù cuồn cuộn. Một cái hoàn toàn mới độc thuộc về chính mình đế thính pháp phù nhanh chóng ngưng tụ xuất hiện. Lại nhìn mắt Thời Mỹ tay bên trong hắc cầu, xác định chỉ là tam giai trạng thái, có thể kế thừa ta luyện ra đến độ thuần thục, nhưng lại không thể hoàn toàn kế thừa, muốn suy giảm. Cái này có thể quá tốt á. Ha ha. Nếu là chính mình cái gì cấp bậc, Thời Mỹ lập tức liền cái gì đẳng cấp, Trần Mục cảm thấy hắn đến đấu kỵ đập đầu. Không được, không thể cái này hẹp hỏi. Đều xuyên qua, thế nào còn có thể làm tiếp trước cái kia tâm nhãn không lớn tiểu thí dân. Đến có đại lòng dạ, đến học được chia sẻ. Trần Mục vui tươi hớn hở đùa giỡn chính mình. Chợt hắn liền nhịn xuống nội tâm nụ cười, giả mô hình giả kiểu lộ ra tiết hận biểu tình, đáng tiếc, ta đã luyện thành tứ giai đế thính pháp, sử dụng pháp lực tôi động, có thể bị dễ nghe lấy cự ly gần tin tức, đã có một chút truyền thuyết bên trong thuận phong nhị ý tứ. Ngươi nếu có thể hoàn toàn kế thừa xuống đến, thật là tốt biết bao. Trần Mục để chính mình thở dài một hơi, làm ra một cái mười phần tiết hận biểu tình. Ta đoán đại khái là pháp phù truyền lại ở giữa có hao tổn. Quá đáng tiếc. Hắn còn muốn nói tiếp hai câu lời xa giao, liền nghe Thời Mỹ một mặt giật mình nói, chắc không được ta không thi triển ra được, nguyên lai là thiếu pháp lực. Trần Mục, ý gì? Ngươi cái này còn thật sự hoàn toàn học được đi qua à nha? Trần Mục lập tức cảm thấy ngược một nói, nếu không phải vì bảo trì hình tượng, hắn sớm liền buồn bực trừng mắt nha. Cái này lúc, ngải kế đột nhiên lên trước một bước, lo lắng mở miệng nói chuyện. Công tôn tiên sinh, chúng ta xuất sơn đã bại lộ tung tích, đối chúng ta những này Kê Lung đạo đệ tử, Trọng Sơn đạo tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Một ngày va chạm lên đến, chỉ sợ cũng hội là một tràng ác chiến. Cục diện hỗn loạn, gần như liền tại trước mắt. Ngải kế mặt đầy nghiêm nghị, Trần Mục nhìn đối phương một mắt, cái này mang hán, vậy mà còn có thể có cái này chủng rõ ràng nhận biết. Như là ngài xảy ra vấn đề, chúng ta cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Ta cự linh thần bí pháp sở trường về tăng phúc lực lượng, có thể trực tiếp để thăng chiến đấu lực. Cho nên, mời ra tay đi, không cần kiêng kỵ ta cảm thụ. Nhanh chóng luyện thành càng nhiều bí pháp, bảo hộ tự thân an toàn. Ngài kế một mặt đại nghĩa nghiêm nghị. Trần Mục, cút. Lại nhiều lần xác nhận, biết đến chính mình có thể thông qua thất phách quy nguyên bồi dưỡng Vũ Sơn Lục huynh muội bí pháp, mà chính mình luyện ra bí pháp cũng có thể bị Lục huynh muội kế thừa sau. Trần Mục tâm thái liền sụp đổ. Một liền đi 5 ngày hồng tụ phường mới thoáng tốt chuyện. luôn là tại cái này xem biểu diễn, còn là quá phiền muộn. Muốn không muốn tìm cái ăn trực tiểu tỷ tỷ tán gẫu. Tính một cái, Hồng Tụ Phường đồ ăn đắt như vậy, chúng ta đều không đủ ăn, chỗ nào còn có thể cho người khác. Kể từ đó, cũng chỉ có thể nhiều đến mấy chuyến, thư giãn phiền muộn tâm tình nha. Trần Mục một mặt bất đắc dĩ nghĩ. Đài bên trên tiểu tỷ tỷ, các người động tác muốn lại lớn gan một điểm a. Lại lưu lại 7 ngày. Đem đế thính pháp soát ra đến hơn 2000 kinh nghiệm, Trần Mục mới lưu luyến không rời đi Hồng Tụ Phường. Không phải hắn không muốn tiếp tục chờ, mà là Thiên Hà Thủy Phủ đến. Chương 295, bí pháp. Biên thuyền phía trước nhất, trong suốt quang mạc vị trí. Tại Kê Lung đạo lưu lại hơn 3 năm, hắn hiện tại đã biết, trước mắt cái này chủng loại tự thủy tinh đồ vật gọi là Quỳnh Ngọc. Là một chủng người vì chế tác luyện khí tài liệu, cứng cỏi kháng đệ không sợ ném, dùng nhiều nhất địa phương liền là Huỳnh Quang Tào Đăng. Nhưng mà dùng tại chỗ này chống cự to lớn áp lực nước, liền có một chút không đủ nhìn. Kỳ diệu pháp phủ. Trần Mục nhìn về phía màn tường một bên một vòng tựa như đường viền một dạng phiến phức màu đen đường vân. Bí thuật, luyện khí, đều cùng những này ký hiệu đặc thù cùng một nhịp thở. Không có nhìn bao lâu, hắn liền bị nơi xa quái vật khổng lồ hấp dẫn tới. Thiên Hà Thủy Phủ lớn như vậy, Trần Mục trong lòng chấn động. Cả cái thủy phủ liền giống nửa cái cắt ra trứng vịt muối dưới đáy nước, mặt ngoài có nội quy luật từng vòng điểm sáng. Từ xa nhìn lại, liền giống là tại nhìn một tòa sừng sững núi lớn. Nguyên bản trong mắt hắn đầy đủ lớn mập biên thuyền, tại thủy phủ trước mặt, liền tựa như một quả bóng bàn thả tại bóng rổ dưới kệ mặt đồng dạng. Ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Thượng Hoan tiến đến Trần Mục thân trước cười hì hì nói, cả tòa thủy phủ, kỳ thực là Kim Châu trai đại yêu di thể. Trần Mục con ngươi lập tức co rụt lại. Cái này chủng quái vật khổng lồ, đã từng là sống yêu quái, như là đụng tới sống, sợ rằng đối phương chỉ là thoáng thở cái khí là có thể đem người thổi bay thổi tan. Thiên Hà 21 thủy phủ, nghe nói là cái này còn không phải lớn nhất. Thượng Hoan cảm khái, cái này chủng thủy phủ còn có 21. Trần Mục không thể tin tưởng. 21 tòa thủy phủ, liên đại biểu lấy có 21 như này to lớn yêu quái thi thể. Là tự nhiên tử vong, vẫn là bị liệp sát. Nếu là bị liệp sát, lại là cái cao nhân liệp sát này loại đại yêu. Không ngừng, nghe nói là thượng cổ thời đại có 72 tòa đâu, do Chân Long xây dựng, Quy Thiên Sông Long Cung quản lý. Đáng tiếc thời gian trôi qua, Long Cung không có tung tích, thủy phủ cũng chỉ còn lại 21. Truyền ôn cũng liền chỉ còn lại truyền ôn. Long Cung, Chân Long, 72 thủy phủ. Chân Mục một lúc không lời nói. Thủy phủ tuy tốt, có thể là muốn ở chỗ này ở lại, rất khó a. Thượng Hoan híp mắt lấy mắt nhỏ cảm thán. Tiêu dùng cao. Không sợ, ta có thể là mang 3 vạn bạch ngọc có tiền người. Chân Mục một mặt đạm nhiên. Bất quá, cái này bản tử vô cớ cảm thán, có chút không thích hợp. Nghe nói là chỉ là bình thường nhất dừng chân. Một tháng liền muốn 4 mai bạch ngọc tiền. Cái này lần chúng ta mặc dù đến thủy phủ, nhưng mà hạ viện hiển nhiên không thể tiếp tục cho chúng ta phát tiền. Phải sớm cân nhắc tiền đường a. Thượng Hoan lời nói thành khẩn. Chân Mục cảnh cái này bản tử một mắt, không nói chuyện. Mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Ta biết rõ phía trước dựa vào lấy khu trùng hương toàn một khoản tiền. Nhưng mà miệng ăn núi lở không phải biện pháp, mà lại ngươi liền không nghĩ đi đạo tràng tu luyện. Thiên Hà Thủy Phủ đạo tràng, nghe nói là có thể so với Kê Lung đạo tốt nhất đến địa mạch linh tuyển. Ngươi phải kiếm tiền. Cho nên, Trần Mục mắt liếc nhìn Thượng Hoan. Hắc hắc, ta chuẩn bị mở cái tử quán. Thượng Hoan nháy mắt ra hiệu, để Mạc sư huynh làm cổ đông, mời Lương thiếu giám viện làm chỗ dựa, lại thêm ngươi kia tay có thể so với Bắt Chân Lâu đỉnh tiêm đầu bếp tay nghề. Chỉ cần ta đem giá cả thả đến Bắt Chân Lâu một nửa, cái này sinh ý nhất định có thể kiếm. Một cái tháng thế nào cũng có thể để ngươi đến cái 5-60 mai bạch ngọc tiền. Danh tự ta đều nghĩ tốt, liền gọi tiểu Bắt Chân. Vị trí ta cũng nghĩ tốt, liền tại Bắt Chân Lâu hai con đường bên ngoài, không gần, sẽ không chọc Bắt Chân Lâu chú ý, cũng không xa, có thể ngồi xổm đến Bắt Chân Lâu danh khí. Ngươi thấy thế nào? Ta nhìn ngươi mẹ nó là tại tìm đường chết. Chẳng ra sao cả. Trần Mục thản nhiên nói. Cái này bản tử kiếm lên tiền đến, tổng là ưa thích bí quá hóa liệu. Ta thêm tiền. Thượng Hoan bình tĩnh nói, gấp hai. Thêm tiền ta cũng không làm. Trần Mục nhìn cũng không nhìn đối phương. Vì cái gì? Thượng Hoan khó hiểu. Ta sợ bị Bắt Chân Lâu người ném vào Thông Thiên Hà bên trong dìm chết. Lấy tên tiểu Bắt Chân, còn muốn tới gần Bắt Chân Lâu tặng danh khí, cái này là ngại chết không đủ nhanh a. Bắt Chân Lâu có thể làm đến nổi tiếng thủy phủ, còn có thể đứng không ngã nhiều năm như vậy, phía sau thế nào khả năng không có cao nhân. Náo không tốt, Bắt Chân Lâu liền là Thiên Hà thủy phủ sản nghiệp. Trần Mục không để ý tới cái này bản tử, trực tiếp đi hướng lối ra. Lần đầu tiên tới Thiên Hà thủy phủ, có thể phải nhìn cho kỹ. Ngày thứ hai, Trần Mục từ trong giấc mộng tỉnh tới. Hơn một năm màn trời chiếu đất, hắn có thể chưa từng ngủ qua cái này thoải mái. Nhấc ra nhu chăn mềm tử, đi đến cửa sổ một bên, kéo màn cửa sổ ra, xuyên qua to lớn hình tròn cửa sổ hướng bên ngoài nhìn, một chuỗi hơn 100 mét cao to lớn lâu vũ đập vào mi mắt. Màu trắng vàng lâu vũ phần lớn trình hình trụ tròn, hắn lít nha lít nhít khảm nạm lấy quỳnh ngọc làm thành cửa sổ. Như là không phải lâu vũ đỉnh kết nối lấy một mảnh tán phát trắng quang trần nhà, Trần Mục kém một chút xem là một thức tỉnh đến, về đến kiếp trước đô thị. Bên trong, hướng nơi xa nhìn, một mắt không đến một bên. Cái này liền là một tòa dưới nước thành thị. Mặc dù hôm qua đã bị chấn động qua, nhưng hôm nay lại nhìn, ý như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nối liền trời đất hình trụ tròn lâu vũ từ đông đến tây, đại thể xếp thành một cái hình cung, tổng cộng có 6 hàng. Phối hợp cao tòa nhà lớn vũ phía dưới cái khác thấp bé kiến trúc, hình thành 6 cái vòng tròn khu vực. Thêm lên cực Bắc Thiên Hà đạo tràng, cả cái Thiên Hà thủy phủ liền bị chia làm 7 cái khu. Hắn lúc này liền ở tại phía ngoài nhất canh chữ khu số 9 Thông Thiên lâu, bên cạnh tầng thứ 3 lầu gỗ khách sạn bên trong. Một tháng 4 mai bạch ngọc phí ăn ở. Tống giám viện chỉ ứng ra một tháng, đằng sau liền muốn tất cả người tự nghĩ biện pháp. Linh quang phá vọng cảnh giới đệ tử dễ nói, ngọc chủng phía dưới phổ thông hạ viện đệ tử liền khó. Cái này là lại để bọn hắn khác nhưu đường ra. Nhìn đến cây lung đạo thế cục, trong ngắn hạn đừng nghĩ có kết quả. Trần Mục nhíu mày, ta còn là suy nghĩ một chút thế nào tích lũy tiền đi. Trần Mục lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Như là sự tình không có quá lớn biến cố, hắn còn là nghĩ đợi thêm một chút, lưu tại cây lung đạo có thể càng tốt thu hoạch đến bí pháp. Trạng vào tối, Trần Mục rời đi khách sạn đại sảnh về đến phòng. Một ngày thời gian hắn liền lưu tại đại sảnh bên trong uống trà nghe kể chuyện, giơ lấy lô thai thám thính tin tức. Lần đầu tiên tới Thiên Hà thủy phủ, cái gì cũng không biết, hắn có thể không dám loạn sấm. Ăn xong cơm tối, vừa mới chuẩn bị tiếp tục soát đế thính pháp kinh nghiệm, không có nghĩ đến lại đến vị khách tới thăm. Trần sư đệ, cái này là Tống giám viện để ta giao cho bí pháp của ngươi ngọc độc. Mạc Vô Chu mặt không biểu tình đưa cho Trần Mục một cái rộng ba bàn tay, cánh tay nhỏ dài hộp gỗ. Trần Mục ánh mắt sáng lên. Cuối cùng đến rồi. Đều đã rời đi sơn lâm nhiều ngày như vậy, hắn đều xem là Tống Vô Cực muốn quy nợ. Bên trong là cơ sở ngũ nguyên nhiếp khí pháp cùng ngũ khí hỗn nguyên pháp, có thể dùng để luyện chế tịch tốc đan. Mạc Vô Chu giới thiệu nói. Trần Mục mặt bên trên lập tức lộ ra nét mừng. Tống giám viện quả nhiên là hào phóng người nha. Hắn huyễn tưởng qua nhiều lần Tống Vô Cực hội cho bí pháp gì, duy chỉ không có nghĩ đến hội là luyện đan pháp. Tịch cốc đan a, cái này đồ vật cùng hắn duyên phận không cạn. Sư đệ thật là hảo vật khí. Mạc Vô Chu mặt bên trên không có biểu tình, ngựa khí bên trong lại tràn đầy háo hức. Hắn bái cái biết luyện đan sư phụ, tịch cốc đan luyện phương pháp cũng chỉ học một nửa. Ngược lại là Trần Mục cái này không có bái sư ra hỏa, trước tiên từ Tống giám viện kia bên trong được đến hoàn chỉnh tịch cốc đan luyện pháp. Bất quá, cái này bí pháp tuy tốt, lại không tốt luyện. Chính mình có sư phụ chỉ điểm, lại cũng chỉ là có thể dùng ngũ nguyên nhiếp khí pháp tinh luyện ngũ cốc chi tinh. Nhìn lấy Trần Mục mặt bên trên vui mừng, Mạc Vô Chu cuối cùng vẫn là nhịn không được nói, sư đệ còn là không muốn mù quáng nếm thử tốt. Luyện đan bí pháp khá là gian nan, lỗ mãng luyện tập chỉ là lãng phí tinh lực cùng bạch ngọc tiền. Đa tạ sư huynh. Trần Mục chắp tay nói tạ. Ta có phần mềm hắc, không sợ. Ha ha. Chương 296, nguyên do. Ngũ nguyên nhiếp khí pháp. Khách sạn bên trong, Trần Mục như có điều suy nghĩ để xuống ra ngọc. Ngũ nguyên nhiếp khí pháp là hút lấy các chủng tinh túy thông dụng bí pháp, nhưng mà bất đồng tinh túy liền cần bất đồng pháp phù. Tịch cốc đan chỉ cần ngũ cốc chi tinh, cho nên chỉ cần một chủng ngũ cốc pháp phù. Có thể một chút phức tạp đan dược, liền có hơn 10 thậm chí mấy chục tinh túy thành phần. Nghĩ muốn luyện thành, liền cần học được mỗi loại tinh túy một đôi ứng pháp phù. Đây vẫn chỉ là chiết xuất tinh túy. Trần Mục nhìn lấy ngũ khí hỗn nguyên pháp lập tức cảm thấy đầu đại. Hỗn hợp ngưng luyện đồng dạng có lấy đối ứng các chủng đặc biệt yêu cầu pháp phù. Chắc không được luyện đan sư ít như vậy, không chỉ là truyền thừa chân quý, thực tại là quá khó luyện. Trần Mục bừng tỉnh, không chỉ lãng phí bạch ngọc tiền, học nhiều như vậy pháp phù, tất nhiên sẽ chiếm dựa theo đại lượng thời gian. Chỉ là một cái đơn giản tịch tốc đan, liền cần ngưng tụ ngũ nguyên nhiếp khí pháp phù, ngũ cấp pháp phù, ngũ khí hỗn nguyên pháp phù, kim châu pháp phù bốn cái pháp phù. Tương đồng tinh lực, cái này đều đủ học bốn cái bí thuật. Đương nhiên, cùng hao phí to lớn nghị đối ứng, luyện đan thuật kiếm tiền năng lực cũng mạnh. Bất quá, cái này đồ vật có phải hay không quá mức chân quý một chút? Trần Mục mày nhăn lại. Hắn chỉ bất quá giúp đỡ tìm kiếm con mồi mà thôi. Cho dù không có hắn, cả cái hạ viện may mắn còn sống người đoàn mặc dù gian nan, nhưng mà cũng sẽ không chết đói. Vốn cho rằng sao có thể có cái tổ minh phù luyện chế bí thuật liền rất tốt, hào phóng đến đâu một điểm, hoặc là cho cái linh quang phù luyện chế bí thuật. Nhưng mà cái này luyện đan bí thuật, có chút nóng tay a. Mậu tự số 9 thông thiên lâu. Trần Mục một mặt kỳ quái đứng tại một cái hình trụ hình dáng bình bên trong. Bình không tính lớn, tối đa cũng liền có thể đồng thời đứng 11-12 cái người. Nó biên giới trong suốt, tựa như nhất tầng mềm dẻo màng mỏng. Phía ngoài cùng là một cái so bình không lớn hơn bao nhiêu trong suốt quỳnh ngọc ống dài, nội bộ tràn đầy trong veo trong suốt nước sông. Bình liền giống cái này đầu trong suốt ống dài bên trong khí phao, mang lấy nội bộ hành khách phi tốc hướng lên phiêu. Dị giới bản thang máy, khí phao đông vải. A, thông thiên lâu 62 tầng, Trần Mục học lấy phía dưới mấy tầng hành khách, hướng lối ra phương hướng trực tiếp đụng tới. Liền giống là xuyên qua nhất tầng màn nước, một nháy mắt mát mẹ qua về sau, Trần Mục liền xuất hiện tại thứ 62 tầng thang máy đại sảnh bên trong. Đại sảnh sáng tỏ, chỉnh thể thành hình bát giác, vách tường đều đặn phân bố 16 cái hành lang cửa. Ở giữa chỗ có 6 cái giếng thang máy, trong suốt đường ống quán thông trần nhà, quay quanh trung tâm xếp thành một cái vòng tròn. Trần Mục túi đầu nhìn thân bên trên, nhỏ nước chưa thấm. Tiếp lấy quay đầu nhìn lại, khí phao bậc thang cạp một lần liền hướng lên phiêu đi. Cái này thang máy có phải hay không rất thần kỳ? Mạc Vô Chu đi đến Trần Mục thân bằng đạo, nghe nói là dùng nào đó chủng dị thú loài cá bong bóng cá chế tác. Trần Mục gật đầu, chậm chắp tay nói, làm phiền Mạc sư huynh dẫn đường. Đi theo ta, Tống sư bá đã trở lấy. Mạc Vô Chu xua tay, mang lấy Trần Mục đi vào bên trong. Ven đường Trần Mục nhìn đến không ít quen thuộc gương mặt, đều là cùng nhau từ núi bên trong đi ra kia bảy người, phần lớn là phá vọng tu video quản mấy người. Những này người gặp đến Mạc Vô Chu, một bộ phận gật đầu mỉm cười tính là chào hỏi, nhưng mà còn có một chút chỉ là nhìn một chút liền không lại để ý, tựa hồ đối đường không thuyền cũng không thân cận. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Mạc Vô Chu nhìn ra Trần Mục nghi hoặc tự đột nhiên mở miệng. Những này hạ viện đô quản, hơn nửa xuất thân thượng viện, đều là có đạo cốt thiên tài, ngạo khí một điểm cũng là bình thường nha. Mạc Vô Chu gương mặt cứng ngắc không lộ vẻ gì, thanh âm bên trong lại tràn đầy tùy ý, thậm chí mang lấy một chút đùa giỡn. Trần Mục bừng tỉnh. Thượng viện thiên tài, tự nhiên trướng mắt Mạc Vô Chu cái này vị hạ viện thiên tài. Thậm chí bởi vì Mạc Vô Chu bị thượng viện ngưng khiếu cao nhân thu vào môn hạ, nói không chắc còn hội tâm thăng đố kỵ. Trần Mục không khỏi lắc đầu. Đều đã bắt đầu tu chân trục đạo, còn làm miễn không được những này lục đục với nhau. Nhìn lấy ngũ quỷ đại bên trong tịch cốc đan luyện chế bí pháp, Trần Mục không khỏi thở dài. Nghĩ chỉ lo thân mình, có thể không có đơn giản như vậy. Trước đây chín trạng 13 khí phách đâu? Cái này lần thế nào không dám thu à nha. Tống Vô Cực một khuôn mặt béo tràn đầy đùa giỡn. Vô công bất thụ lộc, còn mời giám viện thu về. Trần Mục móc ra chứa lấy bí thuật ngọc màng hồ gỗ, cung kính hai tay đưa tới. "Sợ ta hại ngươi?" Tống Vô Cực cười hắc hắc. "Giám viện đương nhiên sẽ không hại ta." Trần Mục không thừa nhận. "Kia ngươi thế nào không thu?" Trần Mục một mặt nghiêm túc, "Ta chỉ là giúp cái chuyện nhỏ, ngài liền luyện cho ta đan bí pháp, như là để cái khác đệ tử biết rõ, sợ rằng sẽ tại tâm lý phản nàn ngài thượng phạt bất minh. Đệ tử sao có thể vì tư tâm, hỏng giám viện thanh danh? Ngươi còn là vì ta lo nghĩ." Tống Vô Cực đều khí cười. "Bảo hộ giám viện thanh danh là mỗi cái hạ viện đệ tử đều phải làm sự tình." Trần Mục một mặt khiêm tốn, "Ta chỉ là tận nghĩa vụ của ta." Cái này vô sỉ sắc mặt, phun phun. Tống Vô Cực không cao hứng chừng Trần Mục một mắt, "Không cần sợ, cầm đi. Chờ ngươi luyện thành, giúp ta luyện 10 năm đan tốt. Đương nhiên, cũng không cần sợ ta hố ngươi, liền theo giá thị trường thu ngươi dược, ngươi không ăn thiệt thòi." Trần Mục lập tức buông lòng một hơi. "Có mục đích liền tốt. Chỉ là, ngài thế nào liền xác định ta có thể luyện thành cái này luyện đan bí thuật?" Trần Mục nghi ngờ trong lòng. "Mà lại, ngài không nên đi tìm Mạc sư huynh sao? Hắn có thể là bái thượng viện luyện đan cao nhân vi sư, tương lai bất khả hạn lượng. Chẳng lẽ Tống không phát giác chính mình tu luyện bí pháp tốc độ không bình thường?" Trần Mục mặt bên trên biểu tình không tiện, tâm lý vẫn không khỏi nghiêm nghị. "Nếu thật là kia dạng, chính mình cái này lỗ mãng tìm qua đến, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Ngươi cũng biết rõ Mạc Vô Chu bái Dung sư muội sư, kia hắn đương nhiên là muốn đi theo Dung sư muội trái phải, thế nào khả năng có thời gian vì ta luyện đan?" Tống Vô Cực trợn mắt chừng một cái. "Đến mức ngươi có thể hay không học thành luyện đan?" "A, đương nhiên không thể. Chí ít trong ngắn hạn đừng nghĩ." "Trần Mục, ngài đâu? Không thể còn để ta cho ngài luyện đan. Luyện đan lô đều không có, ngươi luyện cái giám đan?" Tống Vô Cực nhìn xéo Trần Mục. Trần Mục mặt bên trên làm ra ngượng ngùng biểu tình, tâm lý vẫn không khỏi một động. "Luyện đan lô? Dường như, thật giống, ta còn thực sự có. Luyện đan bất thành, nhưng mà luyện thành ngũ nguyên nhiếp khí pháp còn là có khả năng. Đến lúc ngươi phải giúp ta đem hạ viện Hoàng Nha Mễ tinh luyện luyện thành ngũ cốc chi tinh." Tống Vô Cực thản nhiên nói. Trần Mục lập tức giả bộ làm vung lòng một hơi bộ dáng, chợt lại tràn đầy khó xử nói, "Có thể cái này cũng không tốt luyện a." "Không luyện được a, kia ngươi cũng đừng nghĩ từ ta cái này đổi đến ngưng khiếu bí pháp." Tống Vô Cực một mặt nghiền ngẫm. Trần Mục lập tức đầu đại, "Ngài liền không sợ ta cầm lấy luyện đan bí pháp trực tiếp chạy trốn?" Trần Mục chừng lấy Tống Vô Cực, "Ngươi cam lòng ngưng khiếu bí pháp?" Tống Vô Cực cười hắc hắc. Trần Mục mặt một nước, "Không bỏ được." Hắn vì cái gì từ Thông Thiên Hà Hạ viện cùng đến Phùng Nguyệt Sơn, lại từ Phùng Nguyệt Sơn cùng đến Thiên Hà thủy phủ, không phải là vì ngưng khiếu bí pháp, đến mức từ bên ngoài thu hồi đến? Trần Mục không phải không nghĩ qua, mà lại nghe nói là Thiên Hà thủy phủ liền từng đấu giá ngưng khiếu bí pháp, nhưng là giá cả nha, ha ha. "Cũng đừng vẻ mặt cầu xin, cho ta luyện 10 năm đan, có thể tính toán đạo công. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi chuẩn bị đủ bạch ngọc tiền, liền có thể tìm ta hối đoái ngưng khiếu bí pháp." Tống Vô Cực xua tay hào sảng sảng nói. "Thật?" Trần Mục một mặt hồ nghi nhìn. "9 trả 13 vay nặng lãi ta có thể đều cho ngươi à, ta tín dụng giá trị liền kia thấp. Thích tin không tin, nhanh chóng cút." Tống Vô Cực trợn mắt chừng một cái, lập tức bắt đầu đổi người. Trần Tiêu lập tức cười theo lùi lại đi ra. Trong hành lang, Trần Mục mặt bên trên mang lấy vui sướng mỉm cười, tâm lý lại suy nghĩ tung bay. 10 năm sau cái gì tình huống, ai cũng không nói chắc được. Vạn nhất Tống Vô Cực chết đây, vạn nhất ta cũng chết. Hách hách hách, ta sẽ không chết. Vạn nhất đối phương không nhận đây. Trần Mục thở dài một hơi. Luyện đan bí pháp nên luyện còn là phải luyện. Mặc dù cái này có khả năng chỉ là đối phương tại vẽ bánh, nhưng mà cái này bánh thực tại là quá thơm á. Mà lại học được luyện đan thuật, cũng có thể luyện đan kiếm tiền. Vạn nhất Tống Vô Cực bên này không thành, để giành được đến bạch ngọc tiền cũng có thể nếm thử từ nơi khác mua sắm. Sư phụ kết luận hắn có thể học được luyện đan. Lương Dịch nghi hoặc hỏi, tối thiểu ngũ nguyên nhiếp khí pháp không có vấn đề. Tống Vô Cực nói, mang ra cái này nhóm người, có thể phát giác thanh lục sáu ảo cảnh không ít, có thể không nhận hắn ảnh hưởng, thậm chí có năng lực chạy ra đến, cũng chỉ có các ngươi ba cái. Ngươi là bởi vì bí pháp đặc thù, thân thần một thể. Trần Mục cùng Mạc Vô Chu thì thuộc về là tiên tiên thức thần mẹ bén. Cái này chủng người có thể phát giác pháp phù biến hóa rất nhỏ, nhất là thích hợp luyện đan luyện khí. Lương Dịch bừng tỉnh. 3 năm luyện thành phá vọng, hắn cái này thiên phú không thấp. Lương Dịch nghĩ nghĩ lại chần chờ nói, ngươi sợ hắn có vấn đề? Tống Vô Cực hỏi. Tiểu Mạc phía trước cũng đã có nói, cái này người bí pháp quỷ khí âm trầm, hành sự lại che che lấp lấp. Lương Dịch híp mắt nói, hắn đương nhiên không coi là người tốt. Tống Vô Cực cười đắc ý, người tốt có thể làm ra 9 trả 13 sự tình. Lại nói, này người có thể là xuất thân biên hoang hải ngoại, từ chỗ kia trổ hết tài năng người, sao có thể có mấy cái người tốt? Lương Dịch gật đầu tán đồng. Chỉ cần hắn có thể học được nhiếp khí pháp, liền coi như một cái thiên tài đệ tử tốt. Tống Vô Cực không để ý. Tân Hạ viện, cần thiết cái này chủng nhân tài. Tân Hạ viện, Đông Ly đạo chủ có tin tức cả nha. Lương Dịch vui mừng. Chỉ biết còn sống sót, cái khác cũng không rõ ràng. Tống Vô Cực lắc đầu. Nhưng mà đồng hành kia nhóm người, có tin tức là đi tới Vân Châu Đông lĩnh Lưu Linh sư bá. Lương Dịch đại hỉ. Không sai. Tống Vô Cực cười nói, nàng tìm tới Tân Địa Mạch Linh Tuyển, so Phùng Nguyệt Sơn còn muốn tốt Địa Mạch Linh Tuyển, có thể trọng sơn đạo nguy cơ còn chưa giải trừ, bọn hắn như là cũng lên tâm tư. Lương Dịch lo lắng nói, cho nên chúng ta muốn ở chỗ này chờ một đoạn thời gian a. Tống Vô Cực thở dài, không có cao nhân tọa trấn, cho dù tìm tới Địa Mạch Linh Tuyển, cũng không cách nào lâu dài kinh doanh. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 297, nhập môn. Khách sạn lầu 1 đại sảnh. Trần Mục ngồi ở trong góc nhàn nhã uống trà. Lỗ tai lại thật cao bực lên, đế thính pháp lặng lẽ vận chuyển, sưu tập các chủng tin tức ngầm. Hắn thân một bên còn ngồi lấy nhíu mày hút thuốc hách lão cùng thân hình càng béo phì đại thượng hoan. mỗi tháng 4 mai bạch ngọc tiền, đây vẫn chỉ là dừng chân, thêm lên ăn cơm tu luyện, một cái tháng ít nhất 9 mai bạch ngọc tiền. Hách Lao đau khổ một khuôn mặt phàn nàn, tiêu xài thực tại là quá lớn. Trần Mục mặt ngoài thở dài, cũng đau khổ một khuôn mặt gật đầu, tâm lý lại rất bình thường. Ban đầu ở Thông Thiên Hà Hạ viện, hắn mỗi tháng dùng linh lung ngọc bản tu luyện tiêu xài, đã cao tới 90 mai bạch ngọc. Hiện tại ngọc trùng bên trong chứa đầy pháp lực, chỉ cần tiêu hao không lớn, cơ bản liền dùng không đến linh lung ngọc bản, hoa phí đốn lúc giảm bớt. Dừng chân ăn cơm tiêu xài, liền trước đây 1 phần 10 cũng chưa tới. Tuy nói tại Phùng Nguyệt Sơn khai hoang kiếm một chút, có thể cũng không chịu nổi tiêu xài như vậy. Ta ngược lại là nghe nói cái này canh tự khu có không ít biên thuyền nhận người dỡ hàng, cũng nhận người lên thuyền lùng giết nước bên trong dị thú. Cùng nhau đi nhìn nhìn. Hách Lao hút thuốc nhìn Trần Mục. Dỡ hàng bắt cá. Kia còn là được rồi. Có chút thời gian, còn không bằng suy nghĩ một chút luyện đan bí thuật. Được đi. Không chờ Trần Mục cự tuyệt, Thượng Hoan liền mở miệng phản bác. Một tháng cũng liền cho ngươi 3 năm mai bạch ngọc tiền, đủ làm cái gì? Thượng Hoan nặn ra một hạt nướng hạt thông ném vào miệng bên trong. Tối thiểu có thể bù một chút, nhiều chống một đoạn thời gian. Hách Lao thở dài một hơi. Có mấy cái lao hòa kế, tính toán các loại khách sạn một tháng thời hạn mướn qua sau liền rời đi. Thượng Hoan khẽ giật mình, đi đâu? Làm gia tu? Cũng không tính. Hách Lao lắc đầu. Đi bên ngoài tìm cái sinh hoạt chi phí tiện nghi địa phương chờ một đoạn thời gian, thường thường trở về nhìn nhìn, như là tống giám viện dẫn người đi, lại cùng lấy cùng nhau đi. Thượng Hoan lắc đầu, rời đi dễ dàng, nghĩ trở về liền khó. Người đi lại trở về, tống giám viện có thể không nhất định nhận. Mà lại, vạn nhất lỡ mất thời cơ đâu? Cái này không phải là không có biện pháp sao? Hách Lao buông tay. Ngươi sẽ không cũng tính toán cái này làm a? Trần Mục không khỏi mở miệng hỏi, cũng không biết muốn ở chỗ này ở bao lâu, cái này tiêu xài. Hách Lao một mặt khó xử nói, chưa nói xong liền lắc đầu không nói. Trần Mục lúc này mới chợt hiểu, cái này trùng quấn bách trạng thái, đại khái mới là hạ viện đệ tử trạng thái bình thường. Cái này lần trốn ra đến gần 300 người, hơn một nửa đều là phổ thông hạ viện đệ tử. Bọn hắn cuối cùng đường ra, rất khả năng liền hội giống Hách Lao nói kia. Trần Mục không khỏi nghĩ đến Tống Vô Cực cho chính mình luyện đan bí pháp an bài. Đối phương tựa hồ chắc chắn có thể xây lại hạ viện, nhưng mà rốt cuộc muốn tại cái này đợi bao lâu, Trần Mục cũng không tốt bảo đảm. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là mịt mờ nhắc nhở, tổng giám viện mặc dù chỉ cho chúng ta đưa ra một tháng nhà thuê, nhưng mà đối những kia linh quang phá vọng tu vi đệ tử, có thể là bao ăn bao ở. Như là tiền đồ chưa biết hy vọng xa vời, giám viện có thể sẽ không tiêu số tiền này. Không bằng tiêu hết tích xúc, nhiều chờ một đoạn thời gian, như là thực tại không đủ. Trần Mục nghĩ nghĩ chính mình hơn 3 vạn tích xúc, nghiêm nghị nhìn lấy lão, có thể dùng trước tìm Thượng Hoan mượn một chút chống một đoạn thời gian. Thượng Hoan, vì cái gì mà ta? Ngươi lại không phải không có tiền. Thượng Hoan chừng lấy Trần Mục. Không đến mức, không đến mức, hắn cũng không giàu có, bất quá ta liền đi ngủ ngoài đường. Hách Lao đau khổ một khuôn mặt, giả vờ giả vị thở dài. Thượng Hoan lập tức cho Hách Lao một đôi xem thường, có thể đừng trang, ta còn có thể thật để cho ngươi ngủ ngoài đường. Ngươi ăn ở ta túi, cái này trụ sở chính đi. Hách Lao mặt bên trên đắng chát biến mất, cười nói gật đầu, rất tốt, rất tốt. Ngươi cố ý à? Thượng Hoan chừng lấy Hách Lao. Sau đó liền một mặt không cam lòng nói, ta bao ăn bao ở có thể dùng, nhưng mà ngươi phải giúp ta nghe ngóng một chút tin tức, để ta giúp đỡ. Hách không có vội vã đáp ứng, mặt đầy hồ nghi nhìn lấy Thượng Hoan, ta liền một chủng chọn, tin tức nào có ngươi linh thông, có thể cho ngươi nghe ngóng cái gì? Hả? Ngươi là muốn để ta đi tìm Tiểu Mạc? Đối đầu. Thượng Hoan cười hắc hắc. Lúc này vòng đến Lao hoài nghi, ngươi sẽ không cũng là cố ý à? Đừng sợ, là chuyện tốt. Thượng Hoan mắt nhỏ đều cười thành một đường. Trần Mục khỏe miệng hơi vểnh, nhìn lấy Lao hồ ly này cùng tiểu hồ ly so chiêu. Cái này bản tử khẳng định là nhìn Mạc Vô Chu cái gì đồ vật nha. Đáng tiếc ta tay bên trong không có cái gì hảo sinh ý nha. Hắn cũng nghĩ kiếm bạch ngọc tiền. Nghe nói Mạc sư huynh tay bên trong có một phần kỳ lạ phương thuốc, có thể dẫn dụ loài cá. Thậm chí đối khó có thiên yêu huyết mạch dị thú loài cá đều có nhất định làm dùng. Thượng Hoan mỉm cười nói, ngươi giúp ta hỏi một chút, nhìn có thể hay không giao cho ta đến bán. Á, cái này bản tử nhìn lên vậy mà là mồi say. Trần Mục lông mày nhíu lại. Cái này đồ vật, tựa hồ xác thực có thể kiếm tiền a. Ta có thể là nghe qua, Thiên Hà thủy phủ chỉ cần dị thú. Phương thuốc kia tác dụng lớn nhất còn là dụ bắt tạp ngư, thật có thể bán lấy tiền. Hách Lao không tin. Thiên Hà thủy phủ bên trong người tự nhiên trướng mắt tạp ngư. Nhưng mà những kia giã sửa đâu? Thượng Hoan một mặt tự tin. Ban đầu ở Thông Thiên Hà hạ viện, có thể là lại không ít người dùng đi săn tạp ngư mà sống. Chỉ cần đem cái này chủng đặc thù con mồi hiệu quả nói cho những kia giã tu lao đánh cá, ngươi nói bọn hắn có mua hay không? Khẳng định mua. Trần Mục cười khẽ, liền nghĩ kiếp trước câu cá lao. Vì mua câu cá trang bị cùng đặc thù con mồi, không tiếc cùng lao bà đấu trí đấu dũng. Bất quá, an toàn sao? Sẽ không sẽ bị người cướp đoạt. Khẳng định hội có người cướp đoạt, cho nên ta cái này không phải liền tìm tới Mạc sư huynh sao? Thượng Hoan một khuôn mặt béo cười thành một đóa hoa, liền dùng tới lần bán khu trùng hương xáo lộ, treo Mạc sư huynh bằng hiệu, cho hắn chia hoa hồng. Hắc hắc. Trần Mục lập tức liếc mắt. Chiêu thức tuy cũ, nhưng mà sát thực dùng tốt. Ta còn tính toán lặng lẽ giải tin tức, liền nói chuyện này phía sau là Lương thiếu giám viện. Biết rõ có Ngưng Khiếu cao nhân tọa trấn, người nào còn vì cái này một chút tạp ngư con mồi sinh ý tìm chúng ta phiền phức. Ngươi liền không sợ Lương thiếu giám viện tìm ngươi phiền phức? Cái này bản tử là thật là lớn mật. Bất quá lại cho một phần chia hoa hồng mà thôi. Thượng Hoan chẳng hề để ý. Có Mạc Vô Chu làm cầu nối, chuyện này nói không chắc còn thật sự xong rồi. Trần Mục nhìn về phía Thượng Hoan ánh mắt bên trong tràn đầy hiền lành. Cái này còn thật là một cái thiện tài đồng. Bản tử a. Ừm, nếu là không tham giả tạo giả làm người tâm tính thì càng tốt hơn. Ban đêm, khách sạn lầu 3, Trần Mục gian phòng bên trong. Một nắp liên hoa hình dáng huỳnh quang tạo đang thả tại bàn bông ở giữa, hướng bốn phía tản ra ôn nhuận bạch quang. Trần Mục ngồi tại bàn trước, tay bên trong nâng lấy cái ngọc giản quan sát. Bên phải bên chân còn thả lấy cái tam túc hai thai tương tự gốm đen chất liệu luyện đan lô. 3. Luyện đan thật khó. Trần Mục để xuống ngọc giản. Bên trong giới thiệu Hỗn Nguyên Ngũ Khí luyện đan lô điều khiển pháp phù. Thêm lên chiết xuất tinh túy nhiếp khí pháp, cùng ngưng tụ đan hoàn Hỗn Nguyên pháp, chỉ là một cái cơ sở nhất tịch cấp đan, liền cần học được 5 loại pháp phù. Khó. Bất quá, kiếm cũng là thật kiếm. Hắn mấy ngày nay đã lặng lẽ tìm hiểu qua. 100 cân hoàng nha mễ có thể tinh luyện một phần ngũ cốc chi tinh. Một phần ngũ cốc chi tinh giá bán 2 mai bạch ngọc, giá tiền là nguyên vật liệu gấp 2. Mà một phần ngũ cốc chi tinh có thể luyện thành 40 hạt đến 50 hạt khác nhau tịch cốc đan, giá cả một lần liền tăng tiến đến 4 mai đến 5 mai bạch ngọc tiền. Thành phẩm giá tiền là nguyên vật liệu gấp 4 tới 5 lần a. Nếu là ta tay bên trong hơn 3 vạn số dư toàn bộ luyện thành tịch cốc đan. Chân Mục thoáng tính toán liền không khỏi cười hắc hắc. Mua ngưng khiếu bí pháp tiền liền có nha, mà lại còn có thể kiếm lấy đạo công. Đạo công đại biểu đội kê lung đạo điểm cống hiến, chỉ có đạt tiêu chuẩn phía sau mới có tư cách hối đoái ngưng khiếu bí pháp. 10 năm, mặc dù không lâu lắm, nhưng mà cũng không tính ngắn. Chân Mục lắc đầu thở dài, như là giống phía trước Thông Thiên Hà hạ viện một dạng an ổn hoàn cảnh. Đừng nói là 10 năm, 20 năm, 50 năm hắn cũng một dạng có thể chờ. Có thể hiện tại thế đạo mắt Trần có thể thấy không thái bình lên tới. Hắn vô cùng cần thiết càng mạnh lực lượng tự bảo vệ mình. Thời gian 10 năm, liền có một chút dài. Như là học được luyện chế tịch cốc đan, có lẽ không cần 10 năm, 5 năm liền có thể góp nhặt đủ đầy đủ đạo công. Trần Mục nhíu mắt, cái này luyện đan bí pháp lại khó cũng phải luyện. Trần Mục quyết định, không sợ nhất liền là tu luyện bí thuật pháp phù. Lúc đó tại Đại Lương, hắn có thể là một khẩu khí luyện thành 7 loại luyện hình thuật. Bất quá mới 5 loại bí thuật mà thôi. Trần Mục lúc này thu vào luyện đan lô, cái này đồ vật còn tạm thời không dùng đến. Móc ra một mai bàn tay rộng ngọc lăng, Trần Mục bắt đầu xem xét tỉ mỉ ngũ nguyên nhiếp khí pháp phù. Pháp lực nhập vào da ngọc, ngọc trùng bên trong lập tức xuất hiện một cái chiếu sáng rạng rỡ hoàn toàn mới pháp phù. Tâm niệm vừa động, một cái hoàn toàn mới đầu mục, đương nhiên xuất hiện tại tường sáng bên trên. Ngũ nguyên nhiếp khí pháp 10.000 nhất giai. Chính tốt lưu tại thủy phủ nhàn rỗi không chuyện gì làm. Xoát đi. Chương 298, Linh Lung đạo tràng. Thiên Hà thủy phủ, giáp tự khu một bên. Trần Mục đứng tại một cái 5 tầng lầu cao bạch ngọc bài phương trước. Bài phương dựng thẳng điêu khắc dị thú vân vân, đỉnh liền là 4 chữ lớn, Kim Châu đạo tràng. Xuyên qua bài phường đại môn, có thể dùng nhìn đến gần bài phường một bên vị trí, chỉnh thể xây dựng từng dãy tinh xảo tầng thứ 2 lầu gỗ. Đi sâu vào một chút địa phương, liền là chút tường đỏ ngói xanh, chiếm đất rất rộng lâm viên biệt viện. Chỗ sâu nhất liền là một chỗ hình tứ phương liền nhau lâu các, tựa như một chỗ phàm tục vương triều cung điện. Trần Mục tâm thần chìm vào nguyên phủ, mở ra đặc biệt thị giác. Liền nhìn đến cả cái giáp tự khu tựa như bao phủ tại một cái trong suốt khí phao bên trong. Từng kia từng sợi địa linh nguyên khí giống như du động ngư nhi, từ bốn phương tám hướng, tranh nhau chen lấn hướng khí phao bên trong chui. Trần Mục nháy nháy mắt, thu về đặc biệt thị giác, giáp khu liền lại biến thành cái kia chỉnh tề xinh đẹp, nhưng lại không có cái gì kỳ dị địa phương. Kim Châu đạo tràng vòng ngoài lầu gỗ, mỗi người mỗi ngày 10 mai bạch ngọc, đi sao? Một cái hơn 40 tuổi, lưu lấy hai vung dài dài râu đen cao gầy bên trong 5 người mặt không chút thay đổi nói. Trước nhìn. Trần Mục lắc đầu. Trung niên nhân thản nhiên nói, không đến liền đừng cản đường. Hắc. Cái này kẻ định hót. Xem thường người nào đây? Tin không tin ta dùng 3 vạn bạch ngọc đập chết ngươi. Trần Mục hung hăng trừng lấy đối phương, còn chưa mở miệng nói lời nói, một đạo lưu quang từ không trung bay qua. Lạch cạch một cái túi vải ném tại trung niên người thân trước bàn đầu dài bên trên. Giáp tự số 11, 15. Một thanh âm truyền đến từ giữa không trung, sau đó người đều không có lộ diện, liền veo một lần bay vào giáp tự khu chỗ sâu biến mất. Vừa mới còn một mặt lạnh lùng trung niên nhân, lập tức liền đối lấy lưu quang biến mất phương hướng một trận gật đầu túi người cung tiễn. Chờ lưu quang biến mất không thấy, trung niên nhân cái này mới ngồi dậy, lại khôi phục một trương lạnh lùng mặt. Tiếp lấy cái túi vải xoay chuyển, đổ ra một đống nhỏ màu đỏ ngọc tiền. Nhàn nhạt liếc Trần Mục một mắt, liền kia tùy tiện từng mai kiểm kê. Hồng ngọc tiền. Cái này ít nói cũng đến 5-60 mai a. Trần Mục không khỏi tắt lưỡi. Nhân ra một năm nhà thuê, liền là chính mình tất cả tích xúc gấp 3. Chó đại hộ a. Không nỡ nhìn mắt bàn bên trên hồng ngọc. Trần Mục xoay người rời đi. Vòng ngoài nguyên khí nồng độ cũng liền cùng linh lung ngọc bản tương đương, nhưng mà hắn chỗ nào có thể có linh lung ngọc bản thuận tiện. Thu phí còn đắt như vậy, cái gì phá đạo tràng, ta không yêu thích. Canh tử khu số 9 Thông Thiên lâu phụ cận khách sạn bên trong. Trần Mục tay bên trong luốt một mai bạch ngọc tiền. Xuyên qua nguyên phủ câu thông, dẫn dắt từng tia từng sợi nguyên khí nhập thể. Không bao lâu, bạch ngọc tiền ngân sắc tinh điểm liền biến đến ảm đạm. Bên trong địa linh nguyên khí đã bị rút khô,